Thật bởi vì cái này Thiên Kiếm Cựu Huyền Trạm phi thường nổi danh, cho nên Tiêu Ninh mới càng muốn thấy nhiều thấy. Sau này hắn cùng Thiên Kiếm Tông chỉ sợ còn sẽ có không ít khúc mắc, có thể làm được biết này biết kia mới càng có phần thắng. Đương nhiên, trước kia Tiêu Ninh cũng không có cơ hội này, bởi vì Ngũ Linh Tông cùng Thiên Kiếm Tông cách xa nhau rất xa, hai cái tông môn đệ tử cũng rất ít chạm mặt, bất quá theo lấy Tiêu Ninh tu vi càng ngày càng cao, sau này loại này chạm mặt chắc chắn sẽ không thiếu. Cùng kiếm nhân tin giao thủ, chính là một lần cơ hội tuyệt hảo, Tiêu Ninh có thể lợi dụng cơ hội lần này mức độ lớn nhất hiểu rõ Thiên Kiếm Cựu Huyền Trạm. Đã ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút ta cái này Thiên Kiếm Cựu Huyền Trạm chiêu thứ tư cùng chiêu thứ năm, như vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tốt. Kiếm nhân tin sắc mặt xanh xám, trong tay gọi kiếm quyết cũng lần nữa thay đổi. Tiêu Ninh cũng không có quấy nhiều kiếm nhân tin ra chiêu, muốn mạo xương phân hiểu rõ Thiên Kiếm Cựu Huyền Trạm đặc điểm, nhất định phải bản thân thể nghiệm một phen mới được. Tiêu Ninh, ngươi xem trọng, ta cái này chiêu thứ tư tên là Kiếm Động Càn Khôn. Kiếm nhân tin dứt lời, trường kiếm trong tay bỗng nhiên nhất chuyển. Ông. Tại kiếm nhân tin trường kiếm chuyển động một khắc, Tiêu Ninh liền cảm giác cái này thiên địa phảng phất thay đổi một vị trí. Lại còn có huyền thuật công kích, cái này Thiên Kiếm Cựu Huyền Trạm là càng ngày càng có ý tứ. Tiêu Ninh mi tâm kim hoàng lóe lên một cái rồi biến mất, theo sau hắn cũng đã đem kiếm nhân tin chiêu này Kiếm Động Càn Khôn thấy rõ ràng. Tiêu Ninh mi tâm lóe lên kia một vệt kim quang cũng không phải phổ thông kim quang, chính là hắn Thiên Nhãn Thần Thông. Càn Khôn Hoa Kiếm, chạm chạm chạm. Kiếm nhân tin kiếm quyết lần nữa nhất chuyển, kia hư ảo thiên địa cũng lần nữa chuyển động. Ba ba ba. Theo lấy kiếm nhân tin động tác, cái này hư ảo thiên địa bên trong hiện ra từng đạo kiếm ảnh, những này kiếm ảnh y theo cố định thứ tự hướng về Tiêu Ninh tật chém tới. Ừm. Kiếm ảnh này có gì đó quái lạ. Tiêu Ninh thần niệm so với người bình thường càng thêm cường đại, cho nên linh giác cũng càng vì minh mẫn, hắn rõ ràng phát giác được kia mấy đạo hướng về mình tật chém tới trong bóng kiếm giấu giếm của quái. Ông phát giác được kiếm ảnh có chút có gì đó quái lạ, Tiêu Ninh mi tâm lần nữa dần hiện ra kim sắc quang mang. Vù vù. Tại mi tâm kim sắc quang mang xuất hiện về sau, Tiêu Ninh thân hình liên tiếp chuyển biến mấy cái phương vị, vậy mà đón kia mấy đạo tật chạm mà tới kiếm ảnh nào tới. Tiêu Ninh hành động này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát thi triển chiêu này Kiếm Động Càn Khôn kiếm nhân tin. Phốc phốc phốc. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Ninh thân thể trực tiếp xuyên qua kia mấy đạo kiếm ảnh, vậy mà lông tóc không thương. Kiếm mang này vậy mà là huyễn ảnh, cái này Tiêu Ninh quá lợi hại, hắn là thế nào phát hiện cái này mấy đạo kiếm mang là hư giả? Lúc này, người quan chiến bên trong đã có người phát hiện mánh khóe, bất quá chính là bởi vì phát hiện mánh khóe, nét mặt của hắn mới càng thêm kinh ngạc. Đồng dạng kinh ngạc còn có kiếm nhân tin, hắn chỗ thi triển một chiêu này Kiếm Động Càn Khôn, giống như trước đó người kia nói tới giống nhau là hư ảo, công kích chân chính là từ nó phương hướng của hắn công kích qua. Thế nhưng là Tiêu Ninh lại nhìn thấu công kích của hắn, không chỉ có không có bị kia mấy đạo kiếm ảnh mê hoặc, còn thuận lợi tránh thoát kia mấy đạo vô hình công kích, đây mới là để kiếm nhân tin nhất là suy nghĩ không thấu địa phương. Ta liền không tin ngươi thật có thể nhìn thấu công kích của ta. Kiếm nhân tin vừa trừng mắt, trường kiếm trong tay bay xuống, lần nữa có mấy đạo kiếm mang hướng về Tiêu Ninh nào tới. Chiêu này Kiếm Động Càn Khôn ngược lại là huyền diệu, bất quá ta đã nhìn thấu ngươi kích thứ nhất, ngươi bây giờ làm những này cũng không hề dùng. Tiêu Ninh thời gian nói chuyện, thân hình đã lần nữa hướng về kia mấy đạo tật chạm mà tới kiếm ảnh nào tới. Hừ. Nhìn thấy Tiêu Ninh cử động, kiếm nhân tin trong miệng hừ lạnh một tiếng, đồng thời trên mặt lộ ra một nụ cười tán khốc ý. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đủ âm thanh xuyên ra, kiếm nhân tin tấm kia đã lộ ra nụ cười mặt nháy mắt liền ngưng kết. Nguyên lai, tên ngốc này cũng không tin Tiêu Ninh khám phá công kích của hắn, còn tưởng rằng Tiêu Ninh bất quá là vận khí tốt, trùng hợp tránh thoát công kích của hắn. Cho nên tại lần công kích thứ hai thời điểm, tận lực đem hư ảo kiếm ảnh chuyển đổi thành thực chất. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Tiêu Ninh hướng về kia mấy đạo kiếm mang bổ nhào qua thời điểm, còn cho là mình có đúng, Tiêu Ninh cũng không có khám phá công kích của hắn. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, Tiêu Ninh tại nhào về phía kia mấy đạo kiếm mang thời điểm, còn huy động năm đấm. Ta nói qua, ngươi công kích này đối với ta là vô dụng. Đối mặt kiếm nhân tin kia ngưng kết tiểu dung, Tiêu Ninh thanh âm lại phi thường bình tĩnh. Tiêu Ninh mi tâm, hào quang màu vàng nóng kia chính là ngụy trang thiên nhãn thế nhưng là hết thể hư vô ảo cảnh khắc tinh, có thiên nhãn tương trợ, Tiêu Ninh đương nhiên có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể nhìn thấu kiếm nhân tin công kích. Đây không có khả năng, ta chiêu này Kiếm Động Càn Khôn, cho dù gặp được thiên pháp cảnh đệ thất trọng người, cũng đừng hòng tùy tiện nhìn thấu, trên người ngươi khẳng định có những vật khác, đây là vi phạm luận kiếm đại điện quy định. Kiếm nhân tin thật gấp, hắn thiên kiếm cửu huyền trăm một chung mới tu luyện thành cùng chiêu, hiện tại đã qua 4 chiêu, còn như cái này cuối cùng nhất chiêu thứ 5 đến tột cùng có thể hay không đối Tiêu Ninh phát huy tác dụng, kiếm nhân tin là không có một chút chắc chắn nào. Ngươi bây giờ còn có cuối cùng nhất một chiêu, nếu như sợ có thể chủ động nhận thua. Tiêu Ninh lại cũng không để ý tới kiếm nhân tin, ngữ khí bình tĩnh như trước nói: "Tốt tốt tốt, xem như ngươi lợi hại, đã dạng này vậy ngươi liền tiếp ta, thiên địa chi khí cho ta tụ, kiếm phá tinh hà." Kiếm nhân tin hét lớn một tiếng, lập tức từ bỏ Kiếm Động Càn Khôn công kích, mà tôi động thiên kiếm cửu huyền trạm chiêu thứ 5 Kiếm Động Tinh Hà. Kiếm Động Càn Khôn chiêu này vốn là dựa vào hư hư thật thật công kích, xuất kỳ chế thắng, đã đều bị Tiêu Ninh nhìn thấu, như vậy lại thi triển xuống dưới cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà lại, vì để cho chiêu này kiếm phá tinh hà uy lực phát huy đến lớn nhất, kiếm nhân tin đem thiên địa linh khí đều toàn lực điều bắt đầu chuyển động. Ông theo lấy kiếm nhân tin xuất hiện lần nữa, toàn bộ sân đấu cũng bắt đầu rung động bắt đầu chuyển động, trong hư không bắt đầu hiện ra từng cái điểm sáng. Những điểm sáng này càng ngày càng nhiều, nếu như là tại ban đêm lời nói, nhất định sẽ bị ngộ nhận là trên trời tinh thần. Bá. Kiếm nhân tin trường kiếm đông đưa, trong hư không điểm sáng nháy mắt hội tụ đến một kia, đồng thời tam đại gia hào quang sáng chói, thật giống như chân trời tinh hà đồng dạng, hướng về Tiêu Ninh liền ép đè ép xuống. Thiên địa lực lượng, năm cực thiên trọng trảm. Đối mặt kia nghiền ép mà tới đầy trời tinh thần, Tiêu Ninh mảy may cũng không dám khinh thường, đồng dạng điều động lên thiên địa linh khí. 333. Tiêu Ninh cùng kiếm nhân tin đều điều động thiên địa linh lực, hai người công kích uy lực có thể nói đều là gấp bội gia tăng. Cứ thế với hai người công kích còn không có gặp nhau, công kích kia bên ngoài khí lưu cũng đã đụng vào nhau, xuất hiện liên tiếp giòn vang. Lúc này, tất cả mọi người nín thở, bởi vì tất cả mọi người biết, lúc này cuối cùng đến phân thắng bại thời khắc mấu chốt. Chương 242, thảm đạm. Đã ngươi nghĩ muốn gặp ta cuối cùng nhất một chiều, vậy liền như ngươi mong muốn đi, thiên địa linh khí cho ta tụ, kiếm phá tinh hà. Kiếm nhân tin hét lớn một tiếng, tiếp theo lấy thiên địa linh khí bị điều bắt đầu chuyển động. Điều động thiên địa linh khí công kích, đây chính là tiên hạ thủ vi cường. Mặc dù người tu chân có thể điều động thiên địa linh khí là có hạn, thế nhưng là phân bố tại thiên địa bên trong thiên địa linh khí cũng tương tự không phải đã hình thành thì không thay đổi, một khi có tu sĩ bắt đầu điều động thiên địa linh khí, liền sẽ ảnh hưởng người khác điều động thiên địa linh khí. Đương nhiên, cái này thiên địa linh khí cũng không có quy định là thuộc với ai, đừng người không thể điều động, chỉ cần tu vi của ngươi cao thâm, đồng dạng có thể triệu tập càng nhiều thiên địa linh khí, nói đơn giản chính là thiên địa linh khí ngã theo chiều gió, ai mạnh liền với ai. Không phải chỉ có ngươi mới có thể triệu tập thiên địa lực lượng, xem ta năm cực thiên trọng trảm. Nhìn thấy kiếm nhân tin công kích dần dần hình thành, Tiêu Ninh biến sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, đồng thời cũng bắt đầu triệu tập lên thiên địa linh khí chuẩn bị chiêu thức của mình. 333. Tiêu Ninh cùng kiếm nhân tin công kích còn chưa đi gặp nhau, không gian xung quanh liền xuất hiện liên tiếp khí bạo âm thanh. Hai người công kích đều triệu tập thiên địa linh khí, cái này cũng gây nên thiên địa linh khí cự biến động lớn, sinh ra kịch liệt đối kháng, cho nên mới sẽ kia có kia liên tiếp khí bạo tiếng vang. Cho ta đi. Kiếm nhân tin mũi kiếm điểm chỉ Tiêu Ninh, đồng thời trong hư không xuất hiện tinh hà trực tiếp hướng về Tiêu Ninh ép đè ép xuống. Tại kiếm nhân tin xuất thủ cùng một thời khắc, Tiêu Ninh công kích cũng đã xuất thủ, vô số kiếm mang hội tụ thành thao thiên cự lãng, hướng về kia nghiền ép mà tới tinh hà đón khách đi lên. Hai người kia công kích đều thật mạnh a. Tại Thiên Kiếm Phong người quan chiến đều không tự chủ được hướng sau lùi lại mấy bước, nội tâm thật sâu bị kiếm nhân tin cùng Tiêu Ninh cường đại thế công chấn nhức ở, tu vi của bọn hắn cũng không yếu, thế nhưng là tự hỏi tuyệt đối khó mà đón lấy hai người kia thế công. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, to lớn mây hình nấm từ thiên kiếm trên đỉnh dâng lên. Cùng lúc đó, cường đại khí lãng sen lẫn lấy đầy trời bụi mù cùng phi thạch hướng về chung quanh người quan chiến vọt tới. Phanh phanh phanh. Những người này ngay lập tức vì chính mình chống lên một tầng phòng hộ, những cái kia đá vụn đập nện tại mọi người xây dựng phòng ngự bình chướng bên trên, phát ra liên tiếp trầm đục. Xiêu xiêu. Tại mọi người liên thủ xây dựng phòng ngự, phòng ngự bị Tiêu Ninh cùng kiếm nhân tin công kích dư ba kích thương thời điểm, hai cái bóng người tựa như mũi tên đồng dạng hướng sau ngược lại bắn ra ngoài. Cái này hai cái bóng người tự nhiên chính là Tiêu Ninh cùng kiếm nhân tin. Hai người kia thân hình cũng bay đến sân bãi biên giới, Tiêu Ninh cố gắng đứng vững thân hình, sắc mặt dị thường tái nhợt. Kiếm nhân tin tuyệt đối là hắn gặp phải đối thủ bên trong lực công kích mạnh nhất, đương nhiên hắn tu vi hiện tại cũng xa không phải lúc trước, lúc này mới có thể thuận lợi hóa giải kiếm nhân tin công kích, bất quá hắn tiêu hao lại hay là vô cùng cự. Lớn. Cùng Tiêu Ninh tướng so, kiếm nhân tin tình huống còn biết bát hơn được nhiều, lúc này sắc mặt của hắn so Tiêu Ninh còn muốn tái nhợt, mà lại khỏe miệng mang theo nhẹ nhẹ vết máu, hiển nhiên bên trong bụng đã bị thương không nhẹ hại. Còn muốn tiếp tục không? Tiêu Ninh nhìn kiếm nhân tin lạnh lùng nói. Phúc. Kiếm nhân tin vừa muốn mở miệng, lại cảm giác cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Ta thua. Thổ huyết về sau, kiếm nhân tin vô lực co quắp ngồi trên mặt đất, trên mặt biểu lộ cũng biến thành vô song vẻ bại. Kiếm nhân tin tính tình cao ngạo, người đồng lứa bên trong cơ hồ đối cái nào đều không phục, thế nhưng là hôm nay lại gặp Tiêu Ninh, để hắn thất bại thảm hại. Càng làm cho kiếm nhân tin thụ đả kích chính là, Tiêu Ninh tu vi chỉ có thiên pháp hoàn cảnh ngũ trọng chút thành tựu, mà tu vi của hắn lại là thiên pháp cảnh đệ lục trọng chút thành tựu, dòng dã một cảnh giới chênh lệch, hắn vậy mà bại, điều này cũng làm cho kiếm nhân tin lòng tin nhận đả kích cực lớn. Một trận chiến này không thể nghi ngờ là Tiêu Ninh thắng, tại kiếm nhân tin nhận thua một khắc, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bổn trang giao đấu, vô luận là kiếm nhân tin công hay là Tiêu Ninh phòng đều phi thường đặc sắc, khiến cái này người quan chiến cũng được ích lợi không nhỏ. Tại mọi người trong tiếng vỗ tay, Tiêu Ninh trở lại ngự kiếm phòng, bất quá lúc này ngự kiếm trên đỉnh bầu không khí lại bao nhiêu cũng ngửa ra ngột ngạt. Một vòng này trừ đã là hạt giống thánh tử Lăng Vân, những người khác đối mặt cường hành đối thủ. Hiện tại ngự kiếm trên đỉnh ứng chiến 6 người đã trở về 3 cái, bất quá 3 người này sắc mặt lại đều lộ ra vô song đổi phế, mà lại phi thường tái nhợt. Không cần nhìn, Tiêu Ninh cũng biết 3 người này đối chiến kết quả, khẳng định là bị đối phương thánh tử cho đánh bại. Bất quá, 3 người này là bại, nhưng vẫn là để Tiêu Ninh bao nhiêu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ba người này cũng đều là uy tín lâu năm thánh tử, Lục Trường Thanh, Nam Cung Càn Khôn còn có năm cử tử, mỗi người tại Ngũ Linh Tông bên trong đều là thanh danh hiển hách, không nghĩ tới tại vòng thứ nhất bên trong đều nếm mùi thất bại. Bất quá Tiêu Ninh rất nhanh liền thoải mái, ba người này bị đánh bại mặc dù là ngoài ý liệu, lại cũng hợp tình hợp lý. Lục Trường Thanh, Nam Cung Càn Khôn cái năm cử tử tu vi mặc dù đều không yếu, không phải là đối thủ của bọn họ lại càng mạnh, đều là các đại tông môn bên trong thứ nhì thánh tử, cho nên ba người này là bại, cũng không tính mất mặt. Tiêu Ninh, ngươi bên kia kết quả ra sao? Ba người nhìn thấy Tiêu Ninh tiến đến, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Hiện tại Ngũ Linh Tông Thánh Tử đã hao tổn 3 cái, nếu như Tiêu Ninh lại bại, như vậy liền có hơn phân nửa đều bị đào thải. Ba vị sư huynh có thể yên tâm, vừa rồi ta cùng kiếm nhân tin quyết đấu, đã lấy yếu ớt ưu thế thắng được. Tiêu Ninh thanh âm rất bình tĩnh, từ tốn nói: "Ôi ôi, không nghĩ tới chúng ta mấy cái thánh tử bên trong, ngược lại là ngươi cái thứ nhất truyền đến tin chiến thắng, dạng này cũng tốt, chúng ta Ngũ Linh Tông Thánh Tử tối thiểu không có toàn quân bị diệt." Lục Trường Thanh thanh âm có chút chua. Chát chát, Ngũ Linh Tông Thánh Tử mặt mũi lại muốn dựa vào Tiêu Ninh một cái sau đó người chống lên, trong lòng tư vị cũng liền có thể nghĩ. Cùng Lục Trường Thanh tình huống không sai biệt lắm. Nam Cung Càn Khôn cùng năm cực tử trong lòng cũng đồng dạng phức tạp, bất quá Tiêu Ninh thắng lợi trở về tin tức, nhưng vẫn là giá trị đến bọn hắn vui mừng. Ngay tại Ngũ Linh Tông mấy cái thánh tử tâm tình phức tạp thời điểm, ngoài cửa lần nữa đi tới một người, trên thân người này khí tức có chút yếu ớt, sắc mặt cũng rất yếu ớt, khóe miệng còn treo lấy tơ máu. Người này Tiêu Ninh cũng nhận biết, chính là Ngũ Linh Tông chủ Dương Thiên Tứ con trai độc nhất Dương Vân Phong. Kết quả như thế nào? Nhìn thấy Dương Vân Phong tiến đến, tất cả mọi người khẩn trương lên. Thắng, bất quá tiêu hao rất lớn, mà lại bị thương, cần phải thật tốt điều tức một chút. Dương Vân Phong trả lời rất ngắn gọn, nhưng là đồng dạng cũng rất nặng nề. Vân Phong sư huynh, ta cái này bên trong có một ít đan dược, ngươi có thể dùng đến chữa thương cùng khôi phục linh lực. Tiêu Ninh nói xong đem hai cái bình ngọc nhỏ phân biệt đưa tới Dương Vân Phong trong tay. Phanh. Dương Vân Phong mở ra bình thuốc, lập tức có một đạo quang mang bay ra. Nhìn thấy quang mang này, Dương Vân Phong đầu tiên là giật mình, không qua phản ứng của hắn cũng nhanh, nháy mắt đem ánh sáng mang nắm ở trong tay, mà quang mang kia cũng hóa thành một viên ấn có kim sắc quang văn đang ăn dược. Tiêu sư đệ, ngươi thật sự là cao lớn thủ ta, vậy mà vừa ra tay chính là tiên đan. Dương Vân Phong một mặt kinh ngạc nói, đây đều là từ tự luyện chế, sư huynh cứ việc phục dụng chính là. Tiêu Ninh lại cũng không thèm để ý, hiện tại tiên đan đối với hắn đến nói, đã không phải là khan hiếm đồ vật, hắn một không thiếu nguyên thuốc hai không thiếu đan phương, bất quá là tiêu hao một chút linh lực mà thôi. Đã tiêu sư đệ hảo ý, vậy ta liền không nói cái gì. Dương Vân Phong đem đan dược một ngụm nuốt vào trong bụng, tìm cái thanh tịnh địa phương điều tức đi. Tại Dương Vân Phong điều tức công phu, Sở Phi Phượng cũng trở về, sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, khí tức cũng càng vì yếu ớt, bất quá trên mặt lại mang theo vẻ hưng phấn. Sở sư tỷ nghĩ đến cũng thắng đi. Nhìn thấy Sở Phi Phượng ý cười, Tiêu Ninh vội vàng tiến lên nói, thắng là thắng, bất quá tình huống rất tồi tệ. Sở Phi Phượng ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Sở sư tỷ không cần lo lắng, ta cái này bên trong có hai viên thuốc, ngươi đi trước chữa thương đi. Tiêu Ninh thời gian nói chuyện, lần nữa lấy ra hai cái bình ngọc nhỏ, giao cho Sở Phi Phượng. Tình huống hiện tại đối với Ngũ Linh Tông đến nói, một chút cũng không lạc quan, mặc dù có ba người đều thuận lợi qua vòng thứ nhất, thế nhưng là trong ba người này có hai cái đều nhận trọng thương, mà Tiêu Ninh cái này một cái duy nhất xem ra còn người tốt, tu vi cũng chỉ có thiên pháp cảnh đệ ngũ trọng, dạng này tổ hợp có thể tại luận kiếm trong đại điện đi bao xa, ai cũng không dám vọng dưới bình luận. Tóm lại vòng thứ nhất kết quả, đối với toàn bộ Ngũ Linh Tông đến nói, không thể nghi ngờ là thảm đạm, sau này đường sẽ phi thường gian nan. Chương 243, thứ thế chiến thứ hai. Ngũ Linh Tông tất cả thánh tử đều trở về, cái này vòng thứ nhất bên trong, cựu đại tông môn trừ bỏ bị chỉ định hạt giống thánh tử bên ngoài, tất cả mọi người tham gia chiến đấu. Mà Ngũ Linh Tông tại cái này vòng thứ nhất bên trong, có 3 cái tu vi cao thâm uy tín lâu năm thánh tử đều bị soát xuống dưới. 3 người này theo thứ tự là Lục Trường Thanh, Nam Cung Càn Khôn cùng Nam Cử Tử. 3 người này đều là thiên pháp cảnh đệ lục trọng đại thành tu vi, vòng thứ nhất liền bị đào thải, bao nhiêu khiến người ta cảm thấy có chút tiếc nuối, bất quá sự thật chính là như vậy tàn khốc, đương nhiên ở trong đó khả năng cũng có Thiên Kiếm Tông tính toán. Ta biết tất cả mọi người rất vất vả, thắng bại sự tình cũng không cần quá để ý, mọi người chỉ cần đều hết sức liên tốt. Ngay tại Ngũ Linh Tông thánh tử nhóm cảm giác được có chút hề hoại đến thời điểm, Dương Thiên Tứ thanh âm xuất hiện. Mấy người này chiến đấu hắn mặc dù đều không có nhìn, thế nhưng là cụ thể công việc cũng đều biết, là Ngũ Linh Tông tông chủ, hắn đương nhiên muốn nắm giữ môn hạ đệ tử mỗi một trận chiến đấu để phòng bị những người khác âm thầm giở trò. Tông chủ, mấy người nhìn thấy Nuôi Tiên Điệu tiến đến, đều đứng lên hình. Đều nghỉ ngơi thật tốt đi, 3 ngày về sau, còn muốn tiến hành vòng thứ 2 quyết thắng, lần này cựu đại tông môn hạt giống thánh tử cũng sẽ tham gia triển lãm, đối các ngươi đến nói vẫn là cái khiêu chiến. Dương Thiên Tứ nhìn môn hạ mấy người, trong mắt cũng hiện lên một tia thâm trầm. Lần này luận kiếm đại điện Ngũ Linh Tông tình cảnh sát thực tương đối gian nan, mặc dù vòng thứ nhất cựu đại tông môn bên trong bị soát dưới tới nhân số đều không khác mấy, thế nhưng là cũng có mạnh yếu chi phân. Tỷ như Thiên Kiếm Tông, lần này xếp tại 3 vị trước thánh tử, toàn bộ đều xuất hiện tại vòng thứ 2 bài vị đại bị bên trong. Chúng ta vòng thứ 2 muốn cùng ai giao thủ, kết quả ra tới rồi sao? Nghe Dương Thiên Tứ lời nói, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên khẩn trương lên. Đã ra, bất quá vì để tránh cho hạt giống thánh tử quá sớm gặp nhau, trên cơ bản đều là các đại tông môn thứ hạt giống thánh tử đối chiến những tông môn khác thứ nhì thánh tử. Lần này Lăng Vân đối thủ là Thái Huyền Tông thứ nhì thánh tử Khương Văn Địch, người này thực lực không bằng Lăng Vân ngược lại là không cần lo lắng. Bất quá Vân Phong đối thủ liền tương đối mạnh, chính là Cửu Hoàng Tông đệ nhất thánh tử Mạc Thanh Thành, người này thực lực mạnh mẽ không dễ dàng đối phó. Phi Phượng đối thủ mạnh nhất là Thiên Kiếm Tông đệ nhất thánh tử Kiếm Nhân Võ. Nói lên Kiếm Nhân Võ, Dương Thiên Tứ lông mày cũng nhíu lại. Để Sở Phi Phượng đối mặt Kiếm Nhân Võ đối thủ như vậy, kia trên cơ bản liền không có bất kỳ cái gì phần thắng. Phi Phượng, trận chiến này không nên miễn cưỡng, cảm giác không được liền nhận thua đi, Kiếm Nhân Võ thực lực mạnh mẽ, khó đối phó. Dương Thiên Tứ đối với Sở Phi Phượng cũng không có nói ra quá nhiều yêu cầu, bởi vì đối thủ của nàng thực tế là quá mạnh. "Ta minh bạch tông chủ, ngài yên tâm đi, ta là sẽ không xính cường." Sở Phi Phượng sắc mặt cũng phi thường âm trầm. "Ân, dạng này tốt nhất." Cuối cùng nhất là Tiêu Ninh đối thủ, lần này Tiêu Ninh đối thủ vẫn như cũng là Thiên Kiếm Tông, là thứ tam thánh tử Kiếm Nhân Tuấn, người này tu vi đã là thiên pháp cảnh đệ thất trọng sơ thành, so những tông môn khác thứ nhì thánh tử không kém chút nào, phải cẩn thận nhiều hơn. Đối với Tiêu Ninh, Dương Thiên Tứ thật không có cái gì căng dặn, từ khi nhìn thấy Tiêu Ninh vừa đến, Dương Thiên Tứ liền cảm giác Tiêu Ninh trên thân phủ lấy từng tầng khăn che mặt thần bí, luôn luôn cảm giác nhìn không thấu. "Ta minh bạch, xem ra cái này Thiên Kiếm Tông vẫn là không có từ bỏ muốn đích thân đối phó ý nghĩ của ta a." Tiêu Ninh sắc mặt cũng phi thường âm trầm. Ngũ Linh Tông lần này tình huống xác thực không tốt lắm, trừ bỏ Lăng Vân bên ngoài, những người khác đối thủ đều cường hành phi thường. "Tốt, mọi người tất cả giải tán đi, mấy ngày nay hảo hảo khôi phục." Dương Thiên Tứ khẽ lắc đầu, hắn tâm bên trong đối vòng thứ 2 giao đấu cũng không có cái gì nắm chắc. "Mấy vị sư huynh sư tỷ, ta cái này bên trong có chút đan dược, các ngươi lấy trước đi dùng đi. Nếu như khả năng tận lực tại 3 ngày này tăng lên một ít thực lực." Tiêu Ninh cũng không có ngay lập tức rời đi, mà là xuất ra mấy cái bình bình lọ lọ phân biệt đưa tới mấy cái thánh tử trước mặt. "Kia liền đa tạ Tiêu sư đệ, ta liền không khách khí." Dương Vân Phong dẫn đầu đón lấy hai cái bình thuốc, hắn nhưng biết Tiêu Ninh đan dược này phân lượng, đó cũng đều là tiên đan a. Lăng Vân vốn còn nghĩ cự tuyệt, thế nhưng là nhìn thấy Dương Vân Phong sảng khoái như vậy đón lấy đan dược, cũng đem hai cái bình nhỏ tiếp trong tay. Đương nhiên, Sở Phi Phượng cũng sẽ không cự tuyệt, nàng đồng dạng biết Tiêu Ninh đan dược này lợi hại. Phát xong đan dược, Tiêu Ninh cũng không nói nhiều trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Vân Phong, thế nào ngươi thu hắn đan dược sẽ kích động đâu? Lấy tầm mắt của ngươi, còn có cái gì đan dược chưa từng gặp qua sao? Đợi Tiêu Ninh sau khi đi, Lăng Vân có chút hiếu kỳ nhìn Dương Vân Phong nói, ngươi mở ra bình ngọc nhìn xem liền biết. Dương Vân Phong trên mặt tiếu dung nói, ta ngược lại muốn xem đan dược này có cái gì chỗ đặc thù. Lăng Vân nhìn thấy Dương Vân Phong ra vẻ thần bí, trong lòng cũng sinh ra một tia hiếu kỳ. Phanh, phốc. Lăng Vân mới mở ra bình ngọc, một đạo quang mang từ trong bình ngọc bắn ra. Lăng Vân phản ứng cũng nhanh, khẽ vươn tay liền đem kia từ trong bình ngọc bay bắn ra quang mang nắm ở trong tay. Đợi Lăng Vân giang hai tay thời điểm, một viên tròn vo đan dược xuất hiện trong tay, đan dược này phía trên còn có ba đạo kim sắc quang văn. Cái này, vậy mà là tiên đan. Hắn từ cái kia lấy được. Lăng Vân nhìn trong tay tròn vo đan dược, trên mặt biểu lộ trở nên cổ quái. Lăng sư huynh, ta nghĩ ngươi không phải không biết Tiêu Ninh thân phận đi, hắn nhưng là tiên đan sư a. Hắn có thể xuất ra tiên đan đến, không có gì lạ. Dương Vân Phong nhìn thấy Lăng Vân vẻ mặt kinh ngạc, nụ cười trên mặt trở nên càng đậm. Không đúng, liền xem như tiên đan sư, cũng không phải mỗi một lần đều có thể luyện chế thành tiên đan đi, thành đan tỷ lệ hẳn là phi thường thấp mới đúng, vì sao hắn sẽ lấy ra tiện tay tặng người? Lăng Vân cũng không phải không người biết nhìn hàng, cái này mai tiên đan tuyệt đối là thượng phẩm bên trong thượng phẩm, dạng này đan dược cho dù là tiên đan sư muốn luyện chế ra đến cũng không dễ dàng, lại bị Tiêu Ninh tiện tay lấy ra tặng người, đây cũng quá khoa trương chút. Hắn thế nào luyện chế đan dược ta không biết, bất quá hắn trên tay khẳng định không thiếu tiên đan. Nói lên chuyện luyện đan tỉnh, Dương Vân Phong cũng là một mặt mở mịt. "Tốt, đã các ngươi hiện trong tay đều có tiên đan, liền cố mà chân quý, đi tu luyện đi." Dương Thiên Tứ nhìn mấy cái cầm Tiêu Ninh đan dược thánh tử, trên mặt là một mặt bất đắc dĩ, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Ninh vậy mà như thế đại phóng, trực tiếp cầm tiên đan đến tặng lễ, phải biết thứ này động một tí đều muốn mấy chục ngàn khối linh thạch trung phẩm, lấy ra tặng lễ, đích xác có vẻ hơi đại thủ bút. Ba ngày đích xác rất khẩn trương, ta trước đi tu luyện. Lăng Vân động tác so với ai khác đều nhanh, cầm tới tiên đan về sau, lập tức liền hướng về gian phòng của mình mà đi. Dương Vân Phong cùng Sở Phi Phượng cũng tại Lăng Vân rời đi về sau liền rời đi, bọn hắn đối thủ so Lăng Vân đối thủ càng mạnh, cho nên thời gian đối với bọn hắn đến nói càng thêm gấp gáp. Ba ngày, đối với tu sĩ đến nói không lại là trong chớp mắt sự tình, rất nhanh mọi người liền nên đón luận kiếm đại điện vòng thứ 2 chiến đấu. Chương 244, Lăng Vân chiến đấu. Luận kiếm đại điện vòng thứ 2 chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu, bất quá lần này đối chiến thời gian lại cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Ngũ Linh Tông 4 vị thánh tử bên trong, cái thứ nhất xuất chiến chính là Lăng Vân, đối thủ của hắn là Thái Huyền Tông thứ nhị thánh tử Khương Văn Địch. Cựu đại tông môn bên trong, trừ hạt giống thánh tử bên ngoài, thứ nhị thánh tử thực lực cũng đồng dạng cường hành phi thường. Thái Huyền Tông vị này thứ nhị thánh tử Khương Văn Địch có được tiên pháp cảnh đệ thất trọng sơ thành tu vi như vậy lúc đầu cùng Lăng Vân là tương đương. Đương nhiên kia là 3 ngày sự tình trước kia, bây giờ Lăng Vân cùng 3 ngày trước tướng so, tu vi lại lần nữa tinh tiến vào rất nhiều, đạt tới tiên pháp cảnh đệ thất trọng chút thành tựu. Tu vi như vậy, đã trên cơ bản cùng những tông môn khác hạt giống thánh tử san bằng. Tại hạ Khương Văn Địch, Thái Huyền Tông thứ nhị thánh tử, ngươi là Ngũ Linh Tông Lăng Vân sư huynh a. Khương Văn Địch nhìn Lăng Vân, hai tay liền ôm quyền nói. Khương Văn Địch biểu hiện được tự nhiên hào phóng, kỳ thật hắn trong lòng vẫn là vô cùng gấp gáp. Bất quá, lần này cùng Lăng Vân giao thủ là tại Vân Kiếm trên đỉnh, hắn cũng coi là chiếm cư sân nhà ưu thế, bởi vì Thái Huyền Tông tại tông chủ cùng mấy vị thánh tử tại tiến vào chiếm giữ Thiên Kiếm Tông về sau, liền được an trí tại cái này mây trên kiếm phong. Chính là tại hạ Lăng Vân, Khương sư đệ mời. Lăng Vân đứng tại Thiên Kiếm Tông chuyên môn mở ra đến chiến đấu giữa sân, thân hình thẳng tắp, lộ ra phá lệ tự tin. Hiện tại Lăng Vân so với 3 ngày trước đó, khí thế đã phát sinh biến hóa rõ ràng. Tại Tiêu Ninh cho hắn hai viên tiên đan trợ giúp phía dưới, bây giờ Lăng Vân tu vi đã thành công từ phía trên pháp cảnh đệ thất trọng sơ thành đột phá đến đệ thất trọng chút thành tựu. Tu vi tăng lên cũng làm cho hắn trở nên càng thêm tự tin, hôm nay mặc dù là tại Khương Văn Địch sân nhà, nhưng là Lăng Vân lại biểu hiện được phi thường trầm ổn. Lăng sư huynh cẩn thận, tiểu đệ xuất thân Thái Huyền Tông, tu luyện chính là Thái Huyền Tông Chấn Sơn Tiên Quyết Huyền Vũ Thông Tiên Quyết, tiểu đệ am hiểu dùng đại đao, sư huynh ngươi tiếp hảo. Khương Văn Địch nói đến phi thường khách khí, bất quá xuất thủ lại một chút cũng nghiêm túc. Vù vù. Theo lấy Khương Văn Địch xuất thủ, hai đạo đao cương hướng về Lăng Vân liền nào tới. Phốc. Lăng Vân lắc một cái tay, trường kiếm vạch ra một đạo mỹ lệ quang hồ hướng về Khương Văn Địch chỗ chém ra đao cương liền nên đón tiếp lấy. Là Ngũ Linh Tông hạt giống thánh tử, Lăng Vân có mình độc đáo bản sự. Tại Đông Đảo kỳ dị thể chất bên trong, Lăng Vân có được 10 điểm hiếm thấy quỳnh. Hoa chi thể, tu luyện được linh lực uy lực cường hành. Hơn nữa còn tu luyện Ngũ Linh Tông Chấn Tông Tiên Quyết Ngũ Cực Hóa Tiên Quyết bên trong hai bộ tiên quyết, theo thứ tự là Bạch Hổ Quyết cùng Huyền Vũ Quyết. Ngũ Linh Tông bên trong nói tới Ngũ Cực Hóa Tiên Quyết, nhưng thật ra là năm bộ khác biệt thuộc tính ngũ hành tiên giai linh quyết, theo thứ tự là Bạch Hổ Quyết, Huyền Vũ Quyết, Chu Tức Quyết, Thanh Long Quyết cùng Lần Tiên Quyết. Bạch Hổ Quyết thuộc kim, là một loại phi thường sắc bén linh quyết, mà Huyền Vũ Quyết thì là thuộc thủy. Hai chủng loại tính tương sinh tương khắc, Lăng Vân có thể đồng thời tu luyện hai loại linh quyết nó thiên phú cũng là phi thường kinh người. Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục, Khương Văn Địch chỗ chém ra hai đạo đao cương cùng Lăng Vân phát ra kiếm mang tướng gặp đến cùng một chỗ. Siêu siêu. Mặc dù lần này công kích, Khương Văn Địch cùng Lăng Vân đều chỉ là nghĩ thăm dò một chút hư thật của đối phương, thế nhưng là một kích này uy lực nhưng vẫn là không nhỏ, tại đụng vào nhau về sau, hai người thân hình cũng phân biệt hướng sau bay ngược ra ngoài. Lăng sư huynh, ngươi cẩn thận, ta một chiêu này uy lực nhưng so chiêu thứ nhất mạnh hơn nhiều. Khương Văn Địch mặt sắc mặt nghiêm trọng, đại đao trong tay huy động, lần nữa hướng về Lăng Vân khởi xướng công kích. Thiên Huyền Tông cùng Ngũ Linh Tông quan hệ kỳ thật vẫn là không sai, cho nên môn hạ đệ tử cũng tương đối muốn bạn tốt hơn nhiều. Xem ra ta cũng muốn ra chút lực mới được. Lăng Vân sắc mặt đồng dạng trở nên trịnh trọng lên, hắn cũng không ghét Khương Văn Địch, bất quá cựu đại tông môn luận kiếm trong đại điện, khẳng định là muốn phân ra thắng bại, cho nên coi như Lăng Vân đối Khương Văn Địch cũng không ghét, cũng sẽ không cố ý nhượng. Còn nữa, Khương Văn Địch thực lực kỳ thật so Lăng Vân cũng không kém bao nhiêu, hắn nhất định phải toàn bộ tinh thần ứng đối mới được. Vù vù. Lăng Vân vừa dứt lời, Khương Văn Địch cũng đã xuất thủ lần nữa, vẫn như cũng là hai đạo đao cương, bất quá cái này hai đạo đao cương lại cùng lúc trước khác nhau rất lớn, trong hư không mơ hồ xuất hiện hai đầu quang long hướng về Lăng Vân liền nào tới. Huyền Vũ kình sóng chạm. Lăng Vân không dám thất lễ, nhìn thấy Khương Văn Địch công kích mà tới, trường kiếm trong tay cũng vung bắt đầu chuyển động. Bá. Theo lấy Lăng Vân huy kiếm, một đạo hóng ánh kiếm mang bay ra, kiếm mang này bay ra về sau, lập tức hóa thành sóng lớn, hướng về Khương Văn Địch công kích liền nên đón tiếp lấy. Trải qua vòng thứ nhất thăm dò, vô luận là Khương Văn Địch hay là Lăng Vân, đối lẫn nhau thực lực đều có một chút lý giải, cho nên ở đây xuất thủ. Thời điểm đã không có thăm dò, hai người đều dùng tới 7 phần lực lượng. Bình thường mà nói, cao thủ giao chiến, không đến quyết sinh tử một khắc, là không sẽ vận dụng 10 điểm lực lượng. Bởi vì một khi toàn lực xuất thủ, liền không có đường lùi, cho nên vận dụng 10 điểm lực xuất thủ, chỉ là đang chiến đấu nhanh phải kết thúc thời khắc. Oeng. Lăng Vân cùng Khương Văn Địch trong chiến trường lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo lấy liền có một đạo sóng xung kích cấp tốc hướng chung quanh khuyết tán ra tới. Mặc dù Lăng Vân cùng Khương Văn Địch đều không có toàn lực xuất thủ, thế nhưng là cái này hai cá nhân thực lực lại bày ở kia bên trong, lần đụng chạm này uy thế vẫn như cũng là phi thường kinh người. Thông khoái, thật sự là thông khoái, thật lâu không có giống ra tay như thế. Lăng Vân một lần nữa đứng vững thân hình, trong mắt tràn ngập chiến ý, vừa rồi hai lần va chạm đã triệt để kích thích hắn ý thức chiến đấu. Đích sát thông khoái, Lăng sư huynh không hổ là Ngũ Linh Tông bên trong hạt giống thánh tử, thực lực quả nhiên cường hành, bất quá ta lại sẽ không dễ dàng chịu thua, kế tiếp theo tiếp chiêu đi. Mấy lần va chạm, Khương Văn Địch đều không có chiếm được tiện nghi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể vung động trường kiếm trong tay, lần nữa khởi xướng công kích. Phanh phanh. Lần này Lăng Vân cùng Khương Văn Địch tốc độ đều thật nhanh. Lăng Vân tay cầm trường kiếm, không có một lần huy động, đều có một đạo nhiếp nhân tâm phách kiếm mang bay ra. Chỉ bất quá lần này đối thủ của hắn Khương Văn Địch cũng giống vậy không yếu, liền gặp trong tay hắn đại đao huy động, từng đạo đao cương tùy theo bay ra cùng Lăng Vân công kích ở giữa không trung tướng gặp đến cùng một chỗ. Đây là một trận tốc độ cạnh tranh, hai cái tốc độ của con người đều không yếu, cứ thế với chung quanh quan chiến cựu đại tông môn người đều có chút nhìn mắt trợn tròn, chẳng ai ngờ rằng hai người kia vậy mà lợi hại như vậy. Đại khái qua thời gian uống cạn nửa chén trà, Khương Văn Địch cùng Lăng Vân cuối cùng từ bỏ tốc độ chi tranh. Hai cái tốc độ của con người tương đương, thắng bại chỉ nói cũng là tại có chút gượng ép. Lăng sư huynh, ta biết ngươi tu vi cao thâm, bất quá để ta cứ thế từ bỏ khẳng định không cam tâm, bất quá chúng ta riêng phần mình phát ra một kích toàn lực, nhìn chúng ta đến tột cùng là ai mạnh ai yếu. Khương Văn Địch sắc mặt biến phải càng thêm nghiêm trọng, bất quá bộ pháp lại trở nên phi thường vững vàng. Đã Khương sư đệ có ý tưởng như vậy, cũng chỉnh hợp ta ý, liền để chúng ta hảo hảo chiến đấu một trận đi. Lăng Vân cũng không có cự tuyệt Khương Văn Địch đề nghị, trường kiếm trong tay đong đưa, đã bắt đầu chuẩn bị bắt đầu. Chương 245, khẩu chiến. Lăng sư huynh, ngươi nhưng cẩn thận, ta một chiêu này uy lực to lớn, tiếp chiêu đi. Khương Văn Địch đại đao trong tay đong đưa, đã chuẩn bị một công kích mạnh nhất đến cùng Lăng Vân quyết đấu. Khương sư đệ cứ việc toàn lực thi triển chính là. Lăng Vân trường kiếm trong tay cũng vung bắt đầu chuyển động, một nháy mắt ở bên ngoài thân thể hắn quang mang đại thịnh, tựa hồ muốn toàn bộ vân kiếm phong đều chiếu sáng. Bất quá, Lăng Vân trên thân chỗ phát ra quang mang cũng không có cho người ta một tia cảm giác ấm áp, ngược lại để người cảm thấy hàn khí bức người. Lăng Vân tu luyện chính là Ngũ Linh Tông Ngũ Cực Hóa Tiên Quyết bên trong Bạch Hổ Quyết cùng Huyền Vũ Quyết, Bạch Hổ Quyết thuộc kim, hào quang rực rỡ lại là hàn khí bức người, bây giờ Lăng Vân chỗ thi triển cũng chính là Ngũ Cực Hóa Tiên Quyết bên trong Bạch Hổ Quyết. Ba ba ba. Nhìn thấy Lăng Vân khí thế tăng vọt, Khương Văn Địch sắc mặt biến phải càng thêm nghiêm túc lên, đồng thời trong tay đại đao bảy. Ông ngoong. Tại Khương Văn Địch đại đao trong tay đong đưa một khắc, phản phất toàn bộ vân kiếm phong đều rung động bắt đầu chuyển động. Làm tu vi tại Thiên Pháp cảnh đệ nhị trọng trở lên cao thủ, điều động thiên địa linh khí đã không phải là cái gì hiếm có chiêu thức, bất quá hình thành công kích uy lực lại là phi thường khả quan. Đừng nhìn Khương Văn Địch trong miệng nói đến khách khí, nhưng là hắn lại đồng dạng không nguyện ý dễ dàng buông tha tiến vào cựu đại tông môn luận kiếm đại điện vòng tiếp theo tư cách. Vù vù. Tại Vân Kiếm Phong đối trên chiến trường linh lực ba động đạt tới một cái cực điểm thời điểm, Khương Văn Địch xuất thủ. Lần này hắn liên tiếp chém ra 9 đạo đao cương, 9 đạo đao cương nháy mắt hóa thành 9 đầu quang long hướng về Lăng Vân liền nhào tới. Lăng Vân không dám thất lễ, trường kiếm trong tay cũng vung bắt đầu chuyển động, giữa thiên địa quang mang nháy mắt hội tụ đến hắn kiếm trên đỉnh. Bạch hổ gào thét chạm. Lăng Vân quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay đã chém ra. Ba ba ba. Cùng Khương Văn Địch ra chiêu sắp xỉ, Lăng Vân cũng đồng dạng liền huy chín kiếm. Giờ khắc này, tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ xuất thủ đã không còn là Khương Văn Địch, mà là một con mãnh hổ, cái này mãnh hổ mỗi lần một lần lợi trảo liền sẽ có một đạo hào quang chói sáng bay ra. Rầm rầm rầm. Tiếng vang ầm ầm nháy mắt tại vân kiếm trên đỉnh vang lên, 9 đóa cỡ nhỏ mây hình nấm chậm rãi bay lên trời cao. Cùng lúc đó, cường đại sóng xung kích nháy mắt hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Phúc. Tại 9 đóa cỡ nhỏ mây hình nấm lên không đồng thời, hai người thân hình cũng bị cao cao vứt bỏ. Hai người kia, tự nhiên chính là Lăng Vân Khương Văn Địch. Khương Văn Địch thân hình mất đi khống chế, cường đại lực trùng kích cùng Lăng Vân công kích dư uy trực tiếp đánh trúng hắn, khiến cho hắn cũng không còn cách nào khống chế thân thể cân bằng, trực tiếp hướng về hậu phương bay ngược ra ngoài. Tại thân thể bay rất ra ngoài đồng thời, Khương Văn Địch liền cảm giác ngực một trận khó chịu, tiếp theo lấy một ngụm máu tươi liền phun tới. Cùng Khương Văn Địch tướng so, Lăng Vân tình huống lại muốn mạnh hơn một chút, tu vi của hắn vốn là so Khương Văn Địch mạnh một cái tiểu cảnh giới, tại thêm tiến về phía trước một trận hắn cũng không có tham gia chiến đấu, thể lực cùng tinh lực đều phi thường dồi dào. Cho nên, tại lần này cùng Khương Văn Địch kịch liệt va chạm bên trong, Lăng Vân tiêu hao mặc dù đồng dạng không nhỏ, cũng không có giống Khương Văn Địch như vậy trực tiếp phun huyết bay ra. Phanh phanh. bay rất ra ngoài. Lăng Vân cùng Khương Văn Địch rất nhanh rơi trên mặt đất, Lăng Vân thân hình có chút lắc lư một cái liền triệt để đứng vững. Bất quá Khương Văn Địch lại không như vậy may mắn, thân hình của hắn trực tiếp lùi lại vài chục bước thân hình vừa đứng vững. Lần nữa đứng vững thân hình về sau, Khương Văn Địch trên mặt lộ ra một vòng vẻ phức tạp, bất quá nhưng vẫn là mở miệng nói, "Lăng sư huynh quả nhiên tu vi phía sau, tại hạ nhận thua." Mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, thế nhưng là Khương Văn Địch lại cũng không đốc, lần đụng chạm này đã mạo xương phân cho thấy hai người chi ở giữa chênh lệch, Khương Văn Địch tự hỏi, cũng không có sinh cơ hội thắng lợi, thế là dứt khoát mở miệng nhận thua. "Khương sư đệ khỏi phải chú ý, tu vi của ngươi đã không yếu, nếu không phải là trước đó kinh lịch một trận đại chiến, chỉ sợ ta nghĩ thắng được cũng phải bỏ ra to lớn thay mặt ra mới được." Lăng Vân đi đến Khương Văn Địch trước người, hữu hảo đưa tay ra. Thái Huyền Tông cùng Ngũ Linh Tông quan hệ không tệ, lâm chiến trước đó Dương Thiên Tứ cũng liên tục dặn dò, phải tận lực rút ngắn cùng Thái Huyền Tông đệ tử quan hệ. Lăng Vân đối với Dương Thiên Tứ lời nói đây chính là nói gì nghe nấy, cho nên đối cái này Khương Văn Địch cũng biểu hiện được càng hữu hảo. "Lăng sư huynh quả nhiên khí độ tốt, tại hạ bội phục." Khương Văn Địch cũng không phải thường khách khí, hai người thật giống như bình thường luận bàn kỹ nghệ lúc lẫn nhau có thắng bại đồng dạng. Lăng Vân cùng Khương Văn Địch chiến đấu kết thúc, khác một trận để Tiêu Ninh quan tâm chiến đấu liền tại Ngự Kiếm Phong. Tại Lăng Vân cùng Khương Văn Địch chiến đấu kết thúc một khắc, Tiêu Ninh thân hình cấp tốc rời đi, chạy tới Ngự Kiếm Phong. Bên trên một trận giao đấu bên trong, Tiêu Ninh cùng Dương Vân Phong đều là sân khách, bọn hắn đều là đến những tông môn khác trụ sở bên trong giao đấu, chỗ. Lấy lần này hai người biến thành sân nhà. Tại Tiêu Ninh chạy về Ngự Kiếm Phong thời điểm, Dương Vân Phong cùng Mạc Thanh Thành đã chiến lại với nhau. Lúc này Dương Vân Phong cùng Mạc Thanh Thành đang ở tại giằng co giai đoạn, Dương Vân Phong toàn thân áo trắng, trong tay xách lấy trường kiếm, công pháp hắn tu luyện chính là Ngũ Cực Hóa Tiên Quyết bên trong Lần Tiên Quyết cùng Thanh Long Quyết. Cái này hai bộ linh quyết bên trong Thanh Long Quyết thuộc mộc, Lần Tiên Quyết thuộc thổ, cho nên Dương Vân đứng ở trong sân lộ ra phá lệ trầm ổn. Đương nhiên, Cửu Hoàng Tông hạt giống thánh tử Mạc Thanh Thành khí thế mảy may cũng không so Dương Vân Phong kém. Cửu Hoàng Tông tu luyện chính là 9 ngày ngự thần quyết, mà lại cũng là cùng thế gian đế vương phụ thân mật nhất một cái tu chân tông môn, cho nên trên người bọn họ đều ẩn ẩn mang theo một cỗ quân lâm thiên hạ bá khí. Mạc Thanh Thành binh khí trong tay là một thanh kim sắc trường kiếm, phối hợp hắn một thân kim sắc trang phục, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cửu Hoàng Tông hạt giống thánh tử quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Vân Phong nhìn Mạc Thanh Thành trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nếu là 3 ngày trước đó, hắn cùng Mạc Thanh Thành giao thủ, nhất định không có cơ hội chiến thắng đối phương, bất quá bây giờ hắn cũng đã có thể cùng Mạc Thanh Thành chiến đến cân sức ngang tài, đương nhiên muốn thắng qua đối phương, nhưng cũng không phải trong đoạn thời gian có thể hoàn thành sự tình. Bên trên một trận, Dương Vân Phong cũng thụ một chút tổn thương, bất quá khi lấy được Tiêu Ninh Tiên đan trợ giúp về sau, Dương Vân Phong thương thế trên người cũng sớm đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có thương thế khôi phục, Dương Vân Phong tu vi cũng có bước tiến lớn dài, từ phía trên pháp cảnh đệ thất trọng sơ thành, tăng lên tới thiên pháp cảnh đệ thất trọng chút thành tựu. Đương nhiên, đây đều là Tiêu Ninh kia mấy cái tiên đan công lao, nếu là không có kia mấy cái tiên đan, Dương Vân Phong tiến bộ cũng không sẽ nhanh như vậy. Ngũ Linh Tông cũng là nhân tài không ít, không nghĩ tới thứ nhị thánh tử vậy mà đều lợi hại như thế. Mạc Thanh Thành thanh âm vô song nghiêm trọng, Cửu Hoàng Tông cùng Thiên Kiếm Tông quan hệ rất thân cận, lần này Cửu Hoàng Tông đệ tử kêu thảm luận kiếm đại điện cũng là có nhiệm vụ, đó chính là tận lực muốn đem mặt khác mấy đại tông môn cao thủ kéo xuống ngựa, nhất là Ngũ Linh Tông một đám thánh tử, cho nên Mạc Thanh Thành trở lên đến liền phi thường ra sức, điều này cũng làm cho song phương tiến vào cháy bỏng trạng thái. Vù vù. Dương Vân Phong cùng Mạc Thanh Thành riêng phần mình nói một câu nói về sau, thân hình bỗng nhiên động, hóa thành hai đạo lưu quang hướng về đối phương liền nhào tới. Cuộc chiến đấu này phân lượng, Dương Thiên Tứ cùng Mạc Thanh Thành đều rõ ràng, cho nên hai người mới ra sức hơn, hai cái người cũng đã làm tốt khổ chiến một trận chuẩn bị. Chương 246, gian nan thủ thắng. Bá. Dương Vân Phong trường kiếm trong tay múa, một đạo kiếm mang màu vàng sậm trực tiếp hướng về Mạc Thanh Thành tật chém qua. Mạc Thanh Thành cũng không cam chịu yếu thế, trong tay kim sắc trường kiếm lắc một cái, chói mắt kiếm mang hướng về Dương Vân Phong chém ra kiếm mang nên đón tiếp lấy. Giống giống. Mạc Thanh Thành trong kiếm mang mang theo một cỗ phi thường kỳ lạ khí thế, trong khi xuất thủ tựa như chín thiên long âm, thanh thế phi thường to lớn. Hai người công kích nháy mắt đụng đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra hào quang chói sáng, quang mang này như càng ngày càng sáng, tựa hồ cũng muốn đem cái này Ngự Kiếm Phong nuốt hết. Oeng. Tại hai người công kích quang mang lấp lánh tới cực điểm thời điểm, một tiếng chấn thiên vang đột nhiên truyền ra, tiếp theo lấy một đạo kim sắc mây hình nấm từ từ đi lên. Kim sắc mây hình nấm lên không đồng thời, tất cả lưu tại Ngự Kiếm trên đỉnh quan sát Dương Vân Phong cùng Mạc Thanh Thành chiến đấu người thân thể gần như đồng thời hướng sau một loạt, cường đại lực trùng kích thêm chút để bọn hắn đứng không vững. Ngự Kiếm trên đỉnh, Thiên Kiếm Tông tu chỉnh ra sân đấu chừng trăm trượng, to lớn mây hình nấm lên không, kia cường đại lực trùng kích lại còn có thể có uy lực như thế, để trên mặt mọi người đều treo đầy thần sắc kinh ngạc. Xiêu xiêu. Tại cự đại xung kích lực xuất hiện đồng thời, hai cái bóng người cũng đằng không mà lên, riêng phần mình hướng về sân bãi biên giới bay đi. Cái này hai thân ảnh, tự nhiên chính là Dương Vân Phong cùng Mạc Thanh Thành. Lúc này Dương Vân Phong sắc mặt hơi trắng bệnh, biểu lộ vô song nghiêm túc. Đồng thời thân hình của hắn cũng đang không ngừng thay đổi, ý đồ hóa giải vừa rồi kia cố cường đại lực trùng kích. Cùng Dương Vân Phong tướng so, Mạc Thanh Thành cũng không khá hơn bao nhiêu, tên lốc này thân hình cũng mất đi cân bằng, hướng sau bay ngược ra ngoài. Mạc Thanh Thành cùng thế tục tiếp xúc thời gian lâu nhất, cho nên đối với trong thế tục phồn hoa cũng là hưởng thụ phải nhiều nhất. Tên lốc này lúc đầu mặt trắng như ngọc, một bộ sống an nhàn sung sướng công tử ca bộ dáng. Mà tại cùng Dương Vân Phong một lần va chạm về sau, Mạc Thanh Thành sắc mặt trở nên so trước đó trắng hơn. Trước kia, Mạc Thanh Thành xem như cái tiểu bạch kiểm, nhưng là bây giờ sắc mặt lại trở nên tiếp cận tái nhợt. Từ mặt ngoài xem ra, tựa hồ là so Dương Vân Phong tiêu hao muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Phanh phanh. Mạc Thanh Thành cùng Dương Vân Phong cơ hồ trong cùng một lúc đứng vững bước chân, bất quá vị trí của bọn hắn đã đến Thiên Kiếm Tông mở ra đến đấu chiến trường biên giới. Xem ra đệ nhất thánh tử cũng không phải vô địch. Dương Vân Phong trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, tại cùng Mạc Thanh Thành giao thủ trước đó, trong lòng của hắn còn tồn có điều cố kỵ, dù sao đối phương thế nhưng là Cựu Hoàng Tông đệ nhất thánh tử, mà lại tu vi tại một. sớm cũng đã tiến vào thiên pháp cảnh đệ thất trọng tiểu xong rồi. Bất quá bây giờ, Dương Vân Phong trong lòng cố kỵ đã giảm nhẹ đi nhiều, bởi vì Mạc Thanh Thành thực lực cùng hắn căn bản chính là ở vào sàn sàn với nhau, cuối cùng nhất ai có thể lấy được thắng lợi, liền xem vận khí cùng tâm trí. Là như vậy sao? Đừng tưởng rằng ngươi đón lấy ta một kích, liền có tư cách cùng ta gọi rầm rĩ, hiện tại liền để ngươi kiến thức một bản thân Cựu Hoàng Tông 9 ngày cùng thần quyết chân chính lợi hại, tiếp chiêu đi, 9 ngày phá quân trạm. Nghe Dương Vân Phong lời nói về sau, Mạc Thanh Thành sắc mặt trở nên phá lệ âm trầm, hắn tại Cựu Hoàng trong tông đây chính là địa vị cao thượng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khinh thị, tại tăng thêm Cựu Hoàng tông tông môn tư tưởng cùng trong thế tục quân lâm thiên hạ rất gần, cho nên tại Mạc Thanh Thành trong lòng, đối với mình mặt mũi là thấy phi thường trọng yếu. Ông Mạc Thanh Thành kiếm trong tay quyết một trận nhanh chóng thay đổi, tiếp theo lấy linh khí trong thiên địa bắt đầu bất an. Mạc Thanh Thành cũng thật sự là gấp, vậy mà trực tiếp điều động thiên địa linh khí phát động công kích. Tu vi tiến vào không ngừng giai đoạn, đều có mình khác biệt cường hãn thủ đoạn. Địa pháp cảnh đến tiên pháp cảnh đệ nhị trọng trước đó, ý cảnh là cường đại nhất lợi khí, thế nhưng là đợi đến thiên pháp cảnh đệ nhị trọng về sau, ý cảnh tác dụng dần dần bị xem nhẹ, bởi vì lấy tự thân hợp thiên địa chi khí, công thủ lực lượng càng cường hãn hơn. Đương nhiên, còn có một loại so cùng thiên địa linh khí càng thêm thủ đoạn thần bí, đó chính là huyền ảo công kích. Chỉ bất quá huyền ảo loại vật này phi thường khó mà lĩnh ngộ, cho nên trên cơ bản cũng đã bị mọi người không đáng kể. Nhìn thấy Mạc Thanh Thành điều động thiên cơ linh khí, Dương Thiên Tứ cũng không dám khinh thường, trường kiếm trong tay cũng cấp tốc múa lên. "Tiểu tử, ngươi tiếp chiêu đi." Mạc Thanh Thành trong tay kim sắc trường kiếm bỗng nhiên hướng về Dương Vân Phong một chỉ. "Ù." Theo lấy Mạc Thanh Thành cử động, vô số kiếm mang màu vàng nóng hướng về Dương Vân Phong liền đánh tới, khí thế loại này liền tựa như trên chiến trường vô số binh sĩ tại khởi xướng công kích đồng dạng. Lân Tiên cùng nhắm chạm. Dương Vân Phong cũng không dám khinh thường, trường kiếm trong tay huy động, ở trước mặt của hắn từng đạo kiếm mang xuất hiện, hướng về Mạc Thanh Thành công kích nên đón tiếp lấy. Tướng so Mạc Thanh Thành công kích khí thế như hồng, Dương Vân Phong công kích lại phi thường ổn thực. Lân Tiên quyết là thổ thuộc tính tiên quyết, thổ thuộc tính tiên quyết đều có được một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là nặng nghề. Ầm ầm. Mạc Thanh Thành công kích cùng Dương Vân Phong công kích nháy mắt đụng đụng vào nhau. Lần này thanh thế so trước đó một lần va chạm còn muốn to lớn, bụi mù nháy mắt đem toàn bộ ngự kiếm phong đều bao phủ. Xiêu xiêu. Một trận va chạm về sau, Tiêu Ninh cùng Mạc Thanh Thành thân hình từ trong bụi mù hiện ra. Lúc này hai người đều phi thường chật vật, trên mặt che kín cho bụi, khóe miệng còn treo lấy vết máu. Thật sự là quá sảng khoái, Mạc Thanh Thành lần này thật muốn cảm tạ ngươi, ta đã rất lâu không có sảng khoái như vậy xuất thủ. Dương Vân Phong nghiêm trọng lộ ra một tia vui sướng thần sắc. Ta cũng giống như vậy, lại đến. Mạc Thanh Thành không cam lòng yếu thế, trường kiếm trong tay huy động lần nữa hướng về Dương Vân Phong nhào tới. Dương Vân Phong cũng không nói nhiều, trường kiếm trong tay huy động, cũng hướng về Mạc Thanh Thành nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Điều động thiên địa linh khí là phi thường tiêu hao thể lực, Dương Vân Phong cùng Mạc Thanh Thành tại điều động thiên địa linh khí một kích về sau, trong đoạn thời gian lại không cách nào điều động thiên địa linh khí, nếu không bên trong bụng liền sẽ bị thương tổn, cho nên tiếp xuống hai người chiến đấu hoàn toàn là cận thân vật lộn. Cận thân vật lộn công kích như vậy là nhất là hoành liệt, hoàn toàn là đang khảo nghiệm ý chí của một người. Thời gian từng giờ trôi qua, Mạc Thanh Thành cùng Dương Vân Phong trên thân đều đã che kín vết máu. Dương Vân Phong vẫn tại huy kiếm, bất quá bây giờ thân thể của hắn trên cơ bản đều là máy móc đang chiến đấu, căn bản không có cái gì kỹ xảo có thể nói, hoàn toàn là dựa vào ý chí của mình đang khổ cực chèo chống lấy. Mạc Thanh Thành tình huống cũng giống như vậy, bất quá lấy tiểu tử ý chí lực rõ ràng không bằng Dương Vân Phong, toàn thân vết thương hắn từng bước lùi lại, căn bản không có ham chiến chi tâm. Ba ba ba. Đối mặt từng bước lùi lại Mạc Thanh Thành, Dương Vân Phong trường kiếm trong tay lại trở nên càng thêm vội vàng. Phúc. Dương Vân Phong cánh tay trái trung kiếm, thế nhưng là toàn bộ lại giống như chưa tỉnh, vẫn tại hướng về Mạc Thanh Thành tấn công mạnh. A. Mạc Thanh Thành đầu vai cũng trung kiếm, lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Kỳ thật Mạc Thanh Thành cũng không phải là không có nhận qua tổn thương, bất quá lúc này hắn đã thể xác tinh thần đều mệt, không có một tia thống khổ đều bị vô hạn phóng đại, cho nên mới sẽ trên bả vai ở giữa về sau liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phốc phốc. Mạc Thanh Thành trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, thân hình phản ứng tựa hồ cũng thay đổi chậm không ít, liên tiếp bị Dương Vân Phong trường kiếm đâm trúng, lại thêm ra hai đầu thật dài vết thương. "Tốt, không đánh, ta nhận thua." Mạc Thanh Thành nhìn thấy Dương Thiên Tứ toàn thân vết thương như là chưa phát giác, trong lòng cũng có chút hoảng, cuối cùng vẫn là túi đầu nhận thua. Sợ. Mạc Thanh Thành nhận thua về sau, Dương Vân Phong đem kiếm nặng nề mà trụ trên mặt đất, ngực không ngừng chập trùng phụ khí thô, cuộc chiến đấu này đích thật là quá gian nan, bất quá cuối cùng nhất hắn nhưng vẫn là thắng. Chương 247, đối chiến kiếm nhân tuấn. Mạc Thanh Thành cuối cùng vẫn kiên trì không ngừng, cuối cùng vẫn là mở miệng nhận thua. Có thể là cảm giác mặt mũi không ánh sáng, tại nhận thua về sau, Mạc Thanh Thành liền rời đi ngự kiếm phong. Phanh. Đợi Mạc Thanh Thành đi về sau, Dương Vân Phong thân hình cũng đứng thẳng không ngừng, đem trường kiếm trong tay ném trên mặt đất. Trước đó một trận đại chiến, đối với Dương Vân Phong tiêu hao là vô song to lớn. Mặc dù tu vi của hắn không cần Mạc Thanh Thành yếu, thế nhưng là đến cuối cùng nhất kia một đoạn vật lộn đối với hắn đến nói quả thực là phá hư tính đả kích, chỉ bất quá Dương Vân Phong cùng Mạc Thanh Thành khác biệt, hắn tại Ngũ Linh Tông bên trong mặc dù địa vị rất cao, thế nhưng là chỗ kinh lịch khổ sở lại một chút cũng không ít, cho nên hắn nghị lực mới có thể so Mạc Thanh Thành càng mạnh. Vân Phong sư huynh, ngươi không sao chứ? Ta đỡ ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ngay tại Dương Vân Phong thân hình nghiêng, liền muốn ngã xuống thời điểm, bên người xuất hiện một thân ảnh, người này tự nhiên chính là một mực tại bên cạnh quan chiến Tiêu Ninh. Tiêu sư đệ, có ngươi tại ta liền yên tâm, trước dìu ta trở về đi. Dương Vân Phong nhìn thấy Tiêu Ninh xuất hiện, ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ sáng, Tiêu Ninh giống như là một cái di động đan dược kho, mà lại cái này đan dược trong kho còn có không ít tiên đan, đối với tiêu hao rất lớn Dương Vân Phong đến nói, nhìn thấy Tiêu Ninh không khác nào nhìn thấy hy vọng. Chúng ta về trước trụ sở đi. Nhìn thấy Dương Vân Phong ánh mắt, Tiêu Ninh làm sao không biết hắn ý nghĩ, chỉ bất quá bây giờ nơi này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hắn nhưng không muốn để cho người khác biết hắn quá nhiều bí mật. Rất nhanh, Tiêu Ninh liền đem Dương Vân Phong đỡ trở về trụ sở, đóng cửa lại về sau, từ trên thân lấy ra mấy cái bình thuốc nhỏ đưa tới Dương Vân Phong trong tay. Ngươi trước phục dụng kim sắc trong bình ngọc tiên đan, ta lại vì ngươi quán thâu một chút ngũ hành thổ chi lực, tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể hành động tự nhiên, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục lại lại còn cần lặng lặng điều dưỡng mới được. Đem đan dược giao cho Dương Vân Phong về sau, Tiêu Ninh cũng không có ngay lập tức rời đi, mà là lựa chọn phụ trợ Dương Vân Phong trị liệu thương thế. Ùng ục. Dương Vân Phong cũng không có nhiều lời, trực tiếp đem kim sắc bên trong đan dược nuốt vào trong bụng. Ông. Một viên tiên đan vào bụng, Dương Vân Phong trên thân lập tức phát ra một cơn chấn động. Giờ khắc này, Tiêu Ninh cũng lấy tay phải chống đỡ Dương Vân Phong sau tâm, một cỗ tinh thuần ngũ hành thổ chi lực bị quán thâu đến Dương Vân Phong trên thân. Toàn bộ quá trình không hề dài, đại khái chỉ có một thời gian uống cạn chung trà. Dương Vân Phong sắc mặt đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, bất quá trên trán hay là thấu lấy một tia suy yếu. "Tốt Vân Phong sư huynh, chính ngươi hảo hảo điều dưỡng đi, ta cũng muốn chuẩn bị chiến đấu kế tiếp." Tiêu Ninh có chút thở ra một hơi, đối Dương Vân Phong nói: "Tiêu sư đệ ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, đối thủ của ngươi Kiếm Nhân Tuấn cũng là một cái phi thường khó chơi nhân vật, mà lại tu vi của hắn so ngươi cao hơn ra rất nhiều, cho nên liền càng thêm không thể khinh thường." Đối với Tiêu Ninh chiến đấu kế tiếp, Dương Vân Phong nhiều ít vẫn là có chút bận tâm. Thiên Kiếm Tông môn hạ đệ tử đều cường hành phi thường, đừng nhìn kiếm này Nhân Tuấn chỉ là thứ tam thánh tử, thế nhưng là thực lực, nhất là công kích năng lực, mảy may cũng sẽ không so những tông môn khác thứ nhì thánh tử, thậm chí là đệ nhất thánh tử kém bao nhiêu. "Vân Phong sư huynh ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận một chút." Tiêu Ninh nói xong đối lấy Dương Vân Phong mỉm cười, đi ra gian phòng của hắn. Cựu đại tông môn luận kiếm đại điển một vòng này giao đấu, có chút là ở trên buổi trưa, có chút thì là an bài tại xế chiều. Lăng Vân cùng Dương Vân Phong chiến đấu được an bài tại buổi sáng, mà Tiêu Ninh cùng Sở Phi Phượng chiến đấu lại là tại hạ buổi trưa. Bất quá, Sở Phi Phượng cuộc chiến đấu này lại cũng không tại Ngự Kiếm trên đỉnh, mà là tại Thiên Kiếm trên đỉnh. Tiêu Ninh đi ra Dương Vân Phong gian phòng, hơi nghỉ ngơi một chút, liền lần nữa hướng về Thiên Kiếm Tông mở ra đến đấu chiến trường đi tới. Bởi vì hắn chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu, cái này không thể nghi ngờ cũng là một trận chật vật chiến đấu. "Ngươi chính là Tiêu Ninh đi, thế nào đến mức như thế chi chậm, có phải là sợ rồi?" "Nếu như sợ lời nói liền nhận thua đi, ta Kiếm Nhân Tuấn rộng lượng, là tuyệt đối sẽ không so đo." Tiêu Ninh mới đi vào sân địa, liền nghe tới một thanh âm này tự xưng là Kiếm Nhân Tuấn. Nguyên lai, Kiếm Nhân Tuấn trước kia cũng đã đến đấu trong chiến trường, nhìn thấy Tiêu Ninh chậm chạp không đến, trong lòng không khỏi có một ít nỗi nóng. "Ngươi gặp qua ta Tiêu Ninh không chiến tử lui qua sao? Hay là xuất ra bản lĩnh thật sự đến, để ta xem một chút đi." Đối với Kiếm Nhân Tuấn trong lời nói niệm ai, Tiêu Ninh ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc. "Tiểu tử cuồng vọng, hôm nay ta liền để ngươi biết ta Thiên Kiếm Tông lợi hại." Kiếm Nhân Tuấn lúc nói chuyện, trong tay đã cầm trường kiếm. Ba ba ba. Kiếm Nhân Tuấn động tác rất nhanh, một nháy mắt cũng đã hướng về Tiêu Ninh chém vào ra hơn 10 đạo kiếm mang. Thiên Kiếm Tông sắc bén nhất chính là tiến công, tu chân thế giới cơ hồ ngay cả 3 tuổi. Hai đồng đều biết, Thiên Kiếm Tông kiếm quyết uy lực công kích, tuyệt đối là cựu đại tông môn bên trong mạnh nhất. Ông. Kiếm đạo Kiếm Nhân Tuấn xuất thủ, Tiêu Ninh thân trong nháy mắt tản mát ra một cỗ sóng gợn mạnh mẽ, tiếp theo lấy song trưởng của hắn đã nhuộm thành kim sắc. Ba ba ba. Tại song trưởng chuyển biến thành kim sắc một khắc, Tiêu Ninh đã xuất thủ. Cặp kia bàn tay màu vàng nóng liên tiếp bổ ra, từng đạo cương mang hướng về Kiếm Nhân Tuấn chỗ chém ra kiếm mang nên đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh. Hai người công kích rất nhanh liền đụng đụng vào nhau, lập tức phát ra liên tiếp chấn động. "Ta đã sớm nghe nói ngươi tu luyện cường hoành luyện thể công pháp, không nghĩ tới ngươi thật đúng là như thế không có ánh mắt, thả lấy tốt đẹp linh lực tiên quyết không đi tu luyện, hết lần này tới lần khác tu luyện cái này không có cái gì dùng luyện thể công pháp." Kiếm Nhân Tuấn nhìn Tiêu Ninh, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. "Đúng như là như lời ngươi nói, ta đây bộ luyện thể công pháp tác dụng cũng không có bao nhiêu, bất quá mấy ngày trước đây lại đánh bại một cái tu luyện Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm ra hỏa, xem ra Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm uy lực so với ta cái này luyện thể công pháp còn muốn kém cỏi a." Tiêu Ninh trên mặt vẫn như cũ mang theo tiêu dung, bất quá nụ cười này xem ở Kiếm Nhân Tuấn trong mắt, lại tràn ngập niềm ai. "Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi chỉ lĩnh giáo Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm trước 5 chiêu đi, hôm nay ta lại lần nữa để ngươi nếm một chút trước đây 5 chiêu uy lực." Kiếm Nhân Tuấn ánh mắt băng lãnh, nếu như chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể giết người lời nói, chỉ sợ lúc này Tiêu Ninh đã chết vô số lần. "Chính muốn lĩnh giáo, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Tiêu Ninh nhếch miệng cười một tiếng, đồng dạng tràn ngập lấy sát khí. "Hiện tại là chiêu thứ nhất, kiếm khóa trọng lâu, tiếp chiêu đi." Kiếm Nhân Tuấn nói chuyện công phu, khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, tiếp theo lấy trường kiếm trong tay liền vùng múa lên. Kiếm Nhân Tuấn động tác rất nhanh, trong chớp mắt ở xung quanh hắn liền bao trùm một tầng kiếm mang, cái này một bên kiếm mang cấp tốc hội tụ, hình thành một đầu không gặp đầu đuôi tráng kiện xiển xích. "Ừm." Nhìn thấy đầu kia tráng kiện xiển xích, Tiêu Ninh cũng là hơi sửng sở, lúc trước hắn cũng đã gặp kiếm nhân uy tín qua chiêu này kiếm khóa trọng lâu, bất quá khi đó đầu kia kiếm mang xiển xích nhưng lại xa xa không có hiện tại thành thế. "Đi." Kiếm Nhân Tuấn nhưng không để ý tới Tiêu Ninh cái gì biểu lộ, trường kiếm trong tay hướng về Tiêu Ninh một chỉ, kia thô to xiển xích lập tức liền hướng về Tiêu Ninh vị trí của tới. Chương 248, nhận thức mới. Kiếm Nhân Tuấn tu vi so với Kiếm Nhân Tin đến muốn càng hơn một bậc, cho nên hắn đối với Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm một bộ này kiếm quyết lý giải phải cũng càng vì khắc sâu, vẹn vẹn chiêu thứ nhất kiếm khóa trọng lâu uy thế liền so Kiếm Nhân Tin mạnh hơn gấp đôi. Đối mặt Kiếm Nhân Tuấn cường đại công kích, Tiêu Ninh mảy may cũng không dám thất lễ, như kinh công như thể bị hắn toàn lực thôi động, thân bên trên tán phát lấy kim quang nhàn nhạt, nhất là kia đôi bàn tay cùng cánh tay, càng là trực tiếp bị nhuộm thành kim sắc. Ba ba ba. Tại song trưởng cùng cánh tay đều chuyển biến thành kim sắc một khắc, Tiêu Ninh song trưởng lấy tốc độ cực nhanh vung ra, từng đạo cương mang cũng theo lấy hắn huy trưởng hướng về Kiếm Nhân Tuấn khống chế kiếm mang xiển xích nên đón tiếp lấy. Tiêu Ninh tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt hai tay liền huy động 108 lần, chiêu số này cùng hắn lúc ấy đối phó Kiếm Nhân Tin lúc là đồng dạng, bất quá lần này Tiêu Ninh chỗ vung ra cương mang càng thêm hùng hồn. Rầm rầm rầm. 108 đạo cương mang rất nhanh liền cùng kiếm nhân Tuấn khống chế kiếm mang đụng vào nhau, tiếp theo lấy nổ vang thanh âm cũng theo đó truyền ra, chấn động đến quan chiến người hai lô thai vụ vụ. Ta nhớ được lần trước Tiêu Ninh cùng kiếm nhân Tin lúc đối chiến, hắn chính là lấy một chiêu này phá kiếm khóa trọng lâu, lần này sẽ còn là kết quả như vậy sao? Quan chiến trong đám người, có người cũng đã gặp Tiêu Ninh tại 3 ngày trước đó cùng kiếm nhân Tin một trận chiến, bất quá lần này sẽ là người kết quả như thế nào, mọi người nhưng như cũng không dám vọng kết luận. Không có, lần này Tiêu Ninh kiếm mang cũng không có phá mất kiếm nhân Tuấn kiếm khóa trọng lâu. Tại liên tiếp trầm đục về sau, đã có người thấy rõ trong sân trạng thái, Tiêu Ninh công kích mặc dù khiến cho kiếm nhân Tuấn điều khiển kiếm mang xiển xích rung động không thôi, lại còn chưa tới vỡ vụn trình độ, vẫn như cũ có thể lần nữa phát động công kích. Đích xác mạnh một điểm. Không có phá mất kiếm nhân Tuấn kiếm khóa trọng lâu, Tiêu Ninh cũng không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn. Ba ba ba. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tiêu Ninh song trưởng một phần, lần nữa phát động công kích. Lần này, Tiêu Ninh vận dụng lực lượng càng mạnh, mà lại song trưởng chỗ chém vào ra cương mang cũng nhiều hơn, đạt tới 216 đạo. Mặt khác, Tiêu Ninh lần này xuất thủ làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một loại ảo giác, đó chính là 216 đạo cương mang căn bản chính là không phân trước sau, đồng thời chém vào mà ra. Oeng. 216 đạo cương mang gần như đồng thời đánh trúng kiếm nhân Tuấn khống chế kiếm mang xiển xích, trong khoảnh khắc phát ra một tiếng chấn thiên. Tiếng vang, toàn bộ ngự kiếm phong đều rất giống vì đó run lên. Tiếng vang sinh ra lực trùng kích, để người quan chiến đều là một trận lùi lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Xiu xiu. Tại mọi người kinh ngạc cùng phòng, Tiêu Ninh cùng kiếm nhân Tuấn thân hình cũng bị chấn đến toàn bộ đấu chiến trường biên giới. Tiêu Ninh thân hình đứng vững, song trưởng bên trên kim hoàng chớp động, thần sắc phá lệ nghiêm túc. Cái này kiếm nhân Tuấn tại Thiên Kiếm Tông tất cả thánh tử bên trong có thể xếp vào 3 vị trí đầu, vững vàng ngăn chặn kiếm nhân Tin một đầu, tuyệt đối là có đạo lý, người này tu vi cùng đối kiếm quyết lý giải đều tuyển tại kiếm nhân trên thư. Kiếm nhân Tuấn sắc mặt so Tiêu Ninh còn muốn ngưng trọng, mặc dù đồng dạng tu luyện chính là Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm, thế nhưng là hắn lại tự tin mình cái này kiếm quyết uy lực tuyệt đối viễn siêu kiếm nhân Tin, Tiêu Ninh tuyệt đối không thể có thể phá giải. Để hắn không nghĩ tới chính là, Tiêu Ninh không chỉ có phá giải, mà lại dùng hay là cùng phá giải kiếm nhân Tin một chiêu này lúc chiêu thức giống nhau. Cho dù hắn đã bức bách Tiêu Ninh tiếp liền xuất thủ 2 lần, mà lại cũng tăng lên xuất thủ cường độ, lại cùng kiếm nhân Tuấn ban sơ thiết tượng kết quả hoàn toàn khác biệt. Hiện tại là chiêu thứ 29 cực vòng trăng, ngươi tiếp hảo. Một kích không có lấy được dự nghĩ tới hiệu quả, thế nhưng là kiếm nhân Tuấn lại không có tính toán như vậy thu tay lại. Liền gặp trường kiếm trong tay của hắn múa, nháy mắt liền có 9 đạo kiếm mang bay ra, cái này 9 đạo kiếm mang vừa xuất hiện liền cấp tốc bành trướng, biến thành 9 cái khay bạc, thật giống như ban đêm cao lơ lửng giữa không trung minh nguyệt, chỉ bất quá số lượng này viễn siêu trên trời minh nguyệt mà thôi. Ba ba ba. 9 cực vòng trăng một chiêu này, Tiêu Ninh cũng từng lĩnh giáo qua. Uy lực không không yếu, bất quá tại kiếm nhân tiện tay bên trong, hiển nhiên còn không có bây giờ kiếm nhân Tuấn thi triển đi ra thành thế to lớn. Ong ong ong. 9 cái khay bạc xuất hiện, làm cho cả đấu chiến trường không gian đều rung động bắt đầu chuyển động, tuần vì người quan chiến càng là không tự giác hướng sau lui lại mấy bước. Chạm chạm chạm. Đối mặt kia lên không 9 cái khay bạc, Tiêu Ninh cũng cảm thấy áp lực thực lớn, song trưởng của hắn ngay cả tiếp theo huy động, từng đạo cương mang lần nữa bay ra. Lần này Tiêu Ninh chô vung ra cương mang càng nhiều, mà lại thanh thế càng mạnh. Có lần va chạm đầu tiên kinh nghiệm, Tiêu Ninh biết trước mắt tiện nhân này Tuấn vô luận là tu vi hay là tại kiếm quyết lĩnh ngộ bên trên, đều vượt xa kiếm nhân Tin, cho nên hắn lần này xuất thủ trực tiếp chính là 324 đạo cương mang. Bất quá cái này 324 đạo cương mang cũng không có trực tiếp công hướng 9 cái đánh tới ngân bản, mà là ở trong hư không cấp tốc dung hợp hội tụ, hình thành 9 đạo càng thêm cường hoành cương mang. Chiêu thức dung hợp công kích là Tiêu Ninh tại ngũ hành môn chỗ sáng tạo ra độc môn bí thuật, dung hợp về sau công kích có thể để lực phá hoại tăng lên gấp bội, đương nhiên muốn đem công kích cương mang hoặc là kiếm mang tại thân thể bên ngoài dung hợp một chỗ, là phi thường khó khăn, cũng chỉ có Tiêu Ninh thể nội một kia hỗn độn lực lượng mới có cường đại như thế dính hợp vận dụng. Ba ba ba. Chín đạo cương mang hình thành khí hậu, kiếm nhân Tuấn khống chế chín cực vầng trăng đã tiếp cận Tiêu Ninh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Ninh cũng không chút do dự đem mình dung luyện chín đạo cương mang đỉnh đi lên. Oeng. Một tiếng vang ầm ầm, kích thích đầy trời cắt đá, nguyên bản bình tĩnh ngự kiếm phong nháy mắt xuất hiện cường đại cắt đá phong bạo. Phanh phanh. Cắt đá phong bạo bên trong, Tiêu Ninh cùng kiếm nhân Tuấn thân hình đều bị cao cao căng lên, bay đến đấu chiến trường biên giới mới rơi ầm ầm trên mặt đất. Lúc này Tiêu Ninh ít nhiều có chút chật vật, trên hai tay ống tay áo đã toàn bộ bị chấn bể, một đôi kim sắc thủ bút mặc dù vẫn như cũ quang hoa lưu chuyển, thế nhưng là kia quang hoa nhưng cũng ảm đạm đi khá nhiều. Kiếm nhân Tuấn tình huống so Tiêu Ninh muốn tốt một chút, trong tay hắn có kiếm, mà lại bản thân tu vi cũng so Tiêu Ninh mạnh không ít, cho nên lần này va chạm xuống tới, hắn chỉ là ống tay áo có chút lục soát mà thôi. Bất quá, lúc này kiếm nhân Tuấn hai chân cũng đã thật sâu lâm vào dưới mặt đất, vì có thể làm cho mình đứng vững thân hình, kiếm này nhân Tuấn chỉ có thể lấy thiên địa linh khí hướng thân thể tạo áp lực, rồi mới đem hai chân một mực cắm vào mặt đất phía dưới, thật giống như một cái đinh. Tới tướng so, Tiêu Ninh hai chân nhưng như cũ trên mặt đất, điều này nói rõ tại ngự lực phương diện, Tiêu Ninh so kiếm nhân Tuấn càng cao minh hơn, cho nên lần đụng chạm này xuống tới, cũng coi là cân sức ngang tài đi. Hiện tại là chiêu thứ 3 ngự kiếm thiên đi. Kiếm nhân Tuấn cắn chặt hàm răng, từ hàm răng bên trong gạt ra một câu. Hiện tại kiếm nhân Tuấn đối Tiêu Ninh đã không có lúc đầu khinh thị, mặc dù tại tiếp hai chiêu của hắn về sau, Tiêu Ninh ít nhiều có chút chật vật, thế nhưng là hắn tình huống cũng không tốt, cũng không thành công ngăn chặn Tiêu Ninh. Ngự kiếm thiên đi, ta đối lấy một chiêu cũng rất chờ mong đầu. Tiêu Ninh trong mắt tràn ngập chiến ý, lúc đầu Tiêu Ninh cho là mình đã hiểu rõ Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm, bất quá lần này cùng kiếm nhân Tuấn giao thủ, nhưng lại để hắn lại có nhận thức mới. Chương 249, chiêu thứ 7. Lúc trước Tiêu Ninh cùng kiếm nhân Tin quyết đấu thời điểm, hắn ngự kiếm thiên đi đã đơn giản uy lực, khi đó hắn nhưng là đem như kim công như thể thôi động đến tiếp cận cực hạn, mới đưa một chiêu này tiếp xuống. Ngày hôm nay, Tiêu Ninh mới đối thủ kiếm nhân Tuấn, vô luận là tu vi hay là đối kiếm quyết lý giải đều rõ ràng tại kiếm nhân trên thư, hắn ngự sử ngự kiếm thiên đi uy lực bao nhiêu, Tiêu Ninh trong lòng cũng không hiểu nhiều lắm. Ông, theo lấy kiếm nhân tuấn thi triển, không gian chung quanh lần nữa rung động động. Tiếp theo lấy tại kiếm nhân tuấn đỉnh đầu xuất hiện một thanh to lớn kiếm ảnh. Kiếm ảnh này lúc bắt đầu cùng kiếm nhân tin lúc trước thi triển cũng kém không nhiều, thế nhưng là kiếm ảnh này xuất hiện về sau lại cũng không là đã hình thành thì không thay đổi. Cái này to lớn kiếm ảnh thật giống như thổi hơi đồng dạng, nháy mắt biến tăng trưởng là gấp 10. Thiên Kiếm Tông tu kiến hơn 100 trượng đấu chiến trường địa, nháy mắt bị kiếm ảnh chiếm đi một nửa. Cái này cũng chưa tính kết thúc, kia to lớn kiếm ảnh còn đang không ngừng lớn mạnh, tựa hồ muốn toàn bộ đấu chiến trường đều tràn ngập hy vọng. Bá, Tiêu Ninh cũng xuất thủ, toàn thân của hắn đều đã bao khỏa bên trên ánh sáng màu vàng nóng, nhất là hai cái nắm đấm, thật giống như hai cái chiếu lấp lánh kim khối đồng dạng. Phanh phanh phanh, mang theo hình sông đi lên đồng thời, Tiêu Ninh nắm đấm cũng tựa như tia chớp huy động, mỗi lần vung đầu nắm đấm đều sẽ có một tiếng vang trầm truyền ra. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, lại còn nghĩ lấy đối phó kiếm nhân tin chiêu số tới cứng tiếp ta ngự kiếm thiên đi, nói cho ngươi, ta không thể là kiếm nhân tin, cho nên ngươi cũng đừng hòng đón lấy ta chiêu này ngự kiếm thiên đi. Kiếm nhân tuấn ánh mắt lạnh lẽo, liền tựa như Tiêu Ninh cử động đối với hắn là một loại vũ nhục cực lớn. Ông ngoong. Theo lấy kiếm nhân tuấn quá khẽ, kia trong hư không to lớn kiếm ảnh, khí thế lần nữa bạo tăng mấy phần, hiện tượng muốn trực tiếp đem Tiêu Ninh nghiền nát. Tại to lớn kiếm ảnh mạnh đại uy thế phía dưới, Tiêu Ninh biểu lộ trở nên phá lệ nghiêm trọng. Cái này kiếm nhân tuấn thực lực mạnh mẽ, thật đúng là không là trước kia kiếm nhân tin chạy dòng có thể so sánh với. Bất quá, mặc dù Tiêu Ninh hiện tại đứng trước lấy áp lực lớn vô cùng, thế nhưng là hắn lại cũng không định thay đổi sách lược, vẫn như cũ cổ động lấy song quyền, không ngừng công kích lấy kiếm nhân tuấn khống chế to lớn kiếm ảnh. Từ xa nhìn lại, thật giống như vô số kim cầu tại va chạm cự kiếm đồng dạng. Từ bỏ đi, quả đấm của ngươi đã không dùng, thật sự nếu không nhận thua, liền muốn bị ta cái này cự kiếm đè ép. Kiếm nhân tuấn một mặt thoải mái, tựa hồ là trận đánh giết tới có huyết hải thâm cửu đại cửu nhân một. Phanh phanh phanh. Đối mặt kiếm nhân tuấn đắc ý, Tiêu Ninh lại cũng không cùng hắn đấu khẩu, kia một đôi nắm đấm màu vàng nóng huy động phải càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng là càng ngày càng nặng, mà lại tại nắm đấm màu vàng nóng bên ngoài, còn bao vây một cái nhàn nhạt ngũ thải quyền sáo. Tiêu Ninh đã sớm có thể ngưng khí thành giáp, kia ngũ hành chiến giáp uy lực cường hành phi thường. Bất quá lúc này Tiêu Ninh rõ ràng còn chưa sử dụng ngũ hành chiến giáp dự định. Bất quá, không có sử dụng ngũ hành chiến giáp dự định, lại không đại biểu Tiêu Ninh không thể vận dụng ngưng khí thành giáp chiêu thức, cái này một đôi ngũ thải quyền sáo chính là ngưng khí thành giáp kết tác. Rầm rầm rầm. Theo lấy Tiêu Ninh hướng ngũ thải quyền sáo quán tâu ngũ hành lực lượng càng ngày càng nhiều, hắn đôi này nắm đấm tiến công uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Cùng kiếm nhân tuấn ngự sử kiếm ảnh va chạm lúc, đã không phải là chậm đủ, mà là chuyển biến thành từng tiếng tiếng vang ầm ầm. Lại còn ẩn tàng lấy thực lực, bất quá dạng này tốt nhất, ta thích nhất tại đối thủ đem tất cả sau tay thi triển xong về sau lại nhất cử đánh bại, khi đó nét mặt của ngươi chắc hẳn cũng sẽ rất đặc sắc đi. Kiếm nhân tuấn khẽ miệng có chút bên trên dương, bất quá để người một nhìn một chút lại sẽ cảm thấy phi thường ấm lãnh. Là như vậy sao? Ta cũng không tin cái này ta. Tiêu Ninh thời gian nói chuyện, trên thân kim sắc quang hoa bỗng nhiên đại thịnh, cả người giống như trong nháy mắt biến thành kim giáp chiến thần. Ầm ầm. Lộc lộc. Tiêu Ninh nắm đấm lần nữa rơi vào to lớn kiếm ảnh phía trên, kia đã cùng đấu chiến trường không sai biệt lắm dài ngắn to lớn kiếm ảnh đột nhiên run rẩy một chút, hơn nữa còn phát ra một trận rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang. Đây không có khả năng, quả đấm của ngươi thế nào khả năng có như thế lực lượng. Tại kia rất nhỏ tiếng vỡ vụn xuất hiện thời điểm, kiếm nhân tuấn thần sắc lập tức thay đổi, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh chi sắc, hiển nhiên trận này rất nhỏ tiếng vỡ vụn ý nghĩa cái gì, hắn tâm bên trong là phi thường rõ ràng. Lúc trước kiếm nhân tin biểu lộ cùng ngươi thế nhưng là giống nhau như lúc, bất quá ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, thế giới này căn bản cũng không có cái gì chuyện không thể nào, phá nát cho ta đi. Tiêu Ninh trong mắt lóe lên một tia kiên định, đồng thời hai tay tương hòa, hơi nhún chân, giống như là một đạo rời dây cung cường nỗ, trực tiếp hướng về cùng toàn bộ đấu chiến trường địa tướng làm kiếm ảnh nào tới. Oeng. Tại Tiêu Ninh song quyền cùng to lớn kiếm ảnh tiếp xúc ngay mắt, lập tức buộc phát ra cường đại lực phá hoại, đồng thời còn nương theo lấy một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Vù vù. Tiêu Ninh cùng kiếm nhân tuấn thân hình riêng phần mình bay ngược ra ngoài, bộ dáng của hai người đều trở nên phi thường chật vật. Lúc đầu Tiêu Ninh ống tay áo đã bị chấn bể, hiện tại ngay cả bả vai cùng ống quần bên trên quần áo cũng bị chấn bể. Kiếm nhân tuấn dáng vẻ cùng Tiêu Ninh không sai biệt lắm. Quần áo trên người cũng có một bộ phân hóa làm vài rách. Giống như lần này ta lại tiếp xuống, bất quá một chiêu này nên ta xuất thủ, ngươi cũng tiếp một chút ta năm cực tiên trọng chẳng đi. Tiêu Ninh nói xong song trưởng nháy mắt một sai, theo sau xuất trước phát động công kích. Ông. Theo lấy Tiêu Ninh phát động công kích, tại trung quanh hắn trăm trượng bên trong không gian cũng bắt đầu chấn động lên. Kiếm phá tinh hà. Nhìn thấy Tiêu Ninh kia thanh thế thật lớn tiến công, kiếm nhân tuấn trực tiếp vượt qua thiên kiếm cửu huyền trạm chiêu thứ tư kiếm động càn khôn, mà khai thác kiếm phá tinh hà đến chống cự Tiêu Ninh công kích. Mặc dù kiếm động càn khôn uy lực cũng đồng dạng không tầm thường, thế nhưng là cùng Tiêu Ninh thật mặt cứng đối cứng, hiện nhiên hay là kiếm phá tinh hà một chiêu này tương đối phù hợp. Oeng. Chấn thiên vang xuất hiện lần nữa, một đóa to lớn mây hình nấm chậm rãi lên không, kia thanh thế so với trước đó Dương Vân Phong cùng Mạc Thanh Thành quyết đấu lúc thanh thế mảy may cũng không kém. Siêu siêu. Tiếng vang ầm ầm về sau, Tiêu Ninh cùng kiếm nhân tuấn thân hình đồng thời bị ném bay ra ngoài. Phanh phanh. Đợi hai người thân hình đến đấu chiến trường biên giới thời điểm, cấp tốc tung tích, lần nữa chiến đến trên mặt đất. Chỉ bất quá lần này hai người khóe miệng đều đã phủ lên vết máu, hiển nhiên lần này cường lực va chạm để hai người kia đều nhận một chút tổn thương. Hiện tại đã chiêu thứ 5, không biết ngươi phía sau có phải là còn tu luyện Thiên Kiếm Cựu Huyền Trảm chiêu thứ 6 đâu. Tiêu Ninh nhìn chòng chọc kiếm nhân tuấn, hiện tại hắn mặc dù nhận một chút tổn thương lại không nghiêm trọng lắm, mà lại hắn cũng có thể cảm giác ra, kiếm nhân tuấn kỳ thật thương thế cũng không nghiêm trọng, mà lại hẳn là còn ẩn tàng lấy càng cường đại hơn sau tay. Ngươi ngược lại là rất thông minh. Không sai, ta đích xác tu luyện Thiên Kiếm Cựu Huyền Trảm chiêu thứ 6. Không ngại nói cho ngươi, không chỉ có cái này chiêu thứ 6 ta tu luyện, chiêu thứ 7 ta cũng tu luyện thành, cùng ta đấu, ngươi cây vốn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Kiếm nhân Tuấn một gương mặt trở nên dữ tợn, lúc đầu cái này Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm chiêu thứ 6 cùng chiêu thứ 7 hắn cũng không tính dùng, lại không nghĩ rằng Tiêu Ninh lợi hại như thế, nếu như hắn lại không sử dụng cái này chiêu thứ 6 cùng chiêu thứ 7 lời nói, mảy may cũng không có cơ hội thủ thắng. Chương 250, Kiếm Cực Thiên Địa. Thiên Kiếm Tông ngự kiếm trên đỉnh, kiếm nhân Tuấn một mặt dữ tợn, đối lấy Tiêu Ninh hung hăng nói, "Tiêu Ninh, ta cho ngươi biết, ta không chỉ có đem Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm chiêu thứ 6 tu luyện thành, hơn nữa còn đem chiêu thứ 7 tu luyện thành. Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm cực khó tu luyện, mỗi tu luyện thành một chiêu đại biểu một cái cấp độ, ông trời của ta Kiếm Cửu Huyền Trảm đã đạt tới tầng thứ 7, ra sao? Ngươi còn dự định lấy kia luyện thể công pháp đến cùng ta cứng rắn vứt sao?" Ông ngoong. Kiếm nhân Tuấn tại lúc nói chuyện khí thế trên người đã bắt đầu tăng lên, từng đợt mãnh liệt ba động từ trên người hắn tán phát ra. Nhìn kiếm nhân Tuấn không ngừng kéo lên khí thế, Tiêu Ninh sắc mặt cũng là phi thường nghiêm trọng, trên thân trừ kim hoàng bên ngoài, không màu quang mang cũng hiện hiện ra. Ông. Tiêu Ninh trên thân vô sắc quang mang vừa xuất hiện, khí thế cũng bắt đầu cấp tốc kéo lên, đồng thời trên người hắn ngũ sắc quang mang cũng bắt đầu chậm rãi ngưng kết, tại nó trên thân ngưng kết thành một tầng chiến giáp, đem nó ngực cánh tay vị trí then chốt đều bảo vệ. Ngưng khí thành giáp sao? Ta cũng biết. Kiếm nhân Tuấn nhìn Tiêu Ninh trên thân ngũ sắc chiến giáp, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, theo sau một cỗ sắc bén chi kiếm khí nháy mắt đem nó thân thể bao trùm, đồng dạng hình thành một kiện chiến giáp. Chiến giáp hình thành về sau, kiếm nhân Tuấn trên mặt lộ ra một vòng khinh miệt tiêu dung, đối Tiêu Ninh nói, ta kiếm khí này ngưng kết chiến giáp nhưng so ngươi kia có hoa không quả chiến giáp uy vũ nhiều, ra sao có phải là muốn nhận thua rồi? Nói cho ngươi, hiện tại nhận thua đều đã muộn, ta nhất định phải làm cho ngươi hảo hảo đánh giá bỗng chốc bị ta ngược đãi tư vị. Kiếm nhân Tuấn diện mục giữ tợn nói cực điểm, tựa như trong lòng đối với Tiêu Ninh có chút to lớn hận ý. Đối mặt kiếm nhân Tuấn tấm kia giữ tận mặt, Tiêu Ninh mặc dù có vẻ hơi ngưng trọng, nhưng lại cũng không hoảng hốt, hắn đối với mình ngũ hành chiến giáp có lòng tin, ngũ hành này chiến giáp không chỉ có hoa lệ, hơn nữa còn phi thường thực dụng. Có cái gì bản sự ngươi liền thi triển đi ra đi, Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm được công nhận là tu chân thế giới kiếm quyết mạnh nhất, ta ngược lại muốn nhìn một chút nó đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Tiêu Ninh thân thể lập phải thẳng tắp, không có chút nào ý lùi bước. Nhìn thấy Tiêu Ninh trên mặt hoàn toàn không có ý sợ hãi, kiếm nhân Tuấn kia một gương mặt cơ hồ đều muốn vặn mèo, lạnh lùng nói, quả nhiên đủ cường ngạo, bất quá chờ một chút ngươi không muốn bị dọa đến tè ra quần mới tốt. Kiếm nhân Tuấn có cái đặc thù đam mê, đó chính là thích xem người khác sợ hãi. Biểu lộ, đối thủ càng là sợ hãi hắn thì càng hưng phấn. Mà lúc này Tiêu Ninh mặc dù mặt sắc mặt ngưng trọng một chút, lại mảy may cũng không có sợ hãi hoặc là tâm tình khẩn trương, điều này cũng làm cho kiếm nhân Tuấn cảm giác có chút tức giận. Xem ra ngươi cũng chỉ là có thể tại miệng lưỡi bên trên xính cường mà thôi, thật xuất thủ, liền chưa chắc có mạnh cỡ nào. Tiêu Ninh hoàn toàn không thèm để ý kiếm nhân Tuấn nổi nóng, tiếp tục đâm kích nói: "Hắc hắc, đến tột cùng có hay không bản lĩnh thật sự, ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao, tiếp chiêu đi, Kiếm Cực Thiên Địa." Kiếm nhân Tuấn sắc mặt xanh xám, trường kiếm trong tay nháy mắt vung bắt đầu chuyển động. Đinh đinh đinh. Theo lấy kiếm nhân Tuấn huy kiếm, toàn bộ đấu chiến trong sân đều xuất hiện vô số điểm sáng này vừa xuất hiện liền cấp tốc biến thành kiếm ảnh, những này kiếm ảnh uy hiếp Tiêu Ninh giăng khắp nơi, tựa như hình thành một cái kiếm ảnh lồng giam. Kiếm Cực thiên địa làm kiếm, giết cho ta. Kiếm nhân Tuấn kiếm mang điểm chỉ thiên địa, nháy mắt đem chiêu thức của mình thôi động ra. Ong ong ong. Ba ba ba. Bị kiếm ảnh bao vây Tiêu Ninh đột nhiên cảm giác được chung quanh kiếm ảnh đều sống lại, kiếm ảnh chi bên trên tán phát lấy mãnh liệt ba động, hướng về chỗ hắn ở liền chém xuống đi qua. Ba ba ba. Tiêu Ninh thân hình không ngừng xê dịch, cũng không có xuất thủ, hắn muốn hảo hảo quan sát một chút kiếm nhân Tuấn tu luyện Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm cái này chiêu thứ 6. Kiếm nhân Tuấn trước mắt chỉ là Thiên Kiếm Tông thứ tam thánh tử, nói cách khác thực lực của hắn, tại lần này Thiên Kiếm Tông tham gia luận kiếm đại điển thánh tử bên trong, chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 3. Hắn đều như thế mạnh, như vậy sắp xếp ở trên hắn hai cái Thiên Kiếm Tông thánh tử tất nhiên sẽ càng mạnh, cho nên hắn nhất định phải càng nhanh, càng nhiều hiểu rõ Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm bộ này Thiên Kiếm Tông trấn tông kiếm quyết mới được. Bất quá, Tiêu Ninh tại đầy trời đầy đất trong bóng kiếm xuyên phá, thừa nhận áp lực cũng là phi thường to lớn. Kiếm nhân Tuấn chỗ thi triển một chiêu này công kích, cơ hồ không có công kích góc chết, từ bất kỳ vị trí đều có thể phát động công kích, thậm chí là cắt thạch tu chỉnh mặt đất. Lần thứ nhất, Tiêu Ninh kém chút ăn thiệt thòi, lúc ấy thân hình của hắn còn ở trong hư không, đang muốn rơi xuống đất, lúc này mặt đất bỗng nhiên chui ra một đạo kiếm ảnh, dọa đến Tiêu Ninh tranh thủ thời gian lần nữa lăng không. Chiêu này Kiếm Cực Thiên Địa quả nhiên đơn giản, vậy mà không có công kích góc chết, đã dạng này, đó chính là đợi ở đâu bên trong đều giống nhau. Hiện tại liền nhìn ta như thế nào phá giải ngươi cái này Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm chiêu thứ 6 đi. Đại khái nửa nén hương thời gian, Tiêu Ninh cơ bản đã thăm dò chiêu này Kiếm Cực Thiên Địa là thế nào chuyện, chính là bởi vì biết thế nào chuyện, mới càng thêm bội phục sáng lập cái này Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm chi trí tuệ con người, bởi vì bộ này một chiêu Kiếm Cực Thiên Địa căn bản cũng không có bất luận cái gì công kích cùng phòng ngự góc chết, tự nhiên cũng tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Khoác lác không làm bản nháp, ta cũng không tin ngươi có thể phá giải ta chiêu này Kiếm Cực Thiên Địa, hay là ngoan ngoãn chịu chết đi. Nghe tới Tiêu Ninh lời nói, kiếm nhân Tuấn lại mặt mũi tràn đầy khinh thường, hắn tại Thiên Kiếm Tông bên trong cùng đệ tử khác giao thủ, trừ xếp tại thứ nhất thánh tử kiếm nhân Võ cùng xếp tại thứ nhì thánh tử kiếm nhân Kiệt bên ngoài căn bản không có đệ tử khác có thể phá giải hắn một chiêu này Kiếm Cực Thiên Địa. Tiêu Ninh mặc dù lợi hại, thế nhưng là tại kiếm nhân Tuấn mắt bên trong, lại là thuốc ngựa cũng không đổi kịp Thiên Kiếm Tông đệ nhất thánh tử kiếm nhân Võ cùng thứ nhì thánh tử kiếm nhân Kiệt. Cho nên, hắn cũng căn bản không tin tưởng Tiêu Ninh có bản lĩnh phá giải hắn chiêu này Kiếm Cực Thiên Địa. Đối với kiếm nhân Tuấn kinh thị, Tiêu Ninh lại mảy may cũng không thèm để ý, chỉ là lạnh lùng nói, "Đã ngươi không tin, vậy liền trừng to mắt cẩn thận ngó lấy tốt." Tiêu Ninh nói xong, bàn tay màu vàng nóng cấp tốc múa động, đồng thời trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, năm cực ngàn chém xoáy. Ong ong. Theo lấy Tiêu Ninh quát khẽ một tiếng, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu rung động bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, tại Tiêu Ninh ngoài thân bỗng nhiên hình thành một cái ngũ thải vòng xoáy. Vòng xoáy này vừa xuất hiện liền cấp tốc quyết trương, trong nháy mắt đã có 10 trượng phương viên. Vòng xoáy xuất hiện một khắc, kiếm nhân Tuấn trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng kết. Bởi vì hắn phát hiện những cái kia bị Tiêu Ninh khống chế vòng xoáy bao trùm kiếm ảnh cũng dần dần mất đi khống chế, nếu như bị Tiêu Ninh vòng xoáy bao trùm kiếm ảnh đều là một kết quả như vậy hắn tình huống cũng liền như thế không ổn. Chạm chạm chạm. Kiếm nhân Tuấn có chút vội vàng dao động, vội vàng khống chế lấy kiếm mang hướng về Tiêu Ninh khởi xướng công kích. Ầm ầm. Kiếm ảnh không ngừng va chạm lấy Tiêu Ninh kia ngũ sắc xoay tròn phong bạo, phát ra tựa như 9 ngày kinh lôi đồng dạng tiếng vang. Một trận công kích về sau, kiếm nhân Tuấn sắc mặt hơi dịu đi một chút, bởi vì hắn phát hiện, kiếm ảnh của mình chỉ cần tại bị ngũ sắc vòng xoáy nuốt hết ở giữa phát động công kích, cũng sẽ không bị chặt đứt quyền khống chế, mà lại cũng có thể tiêu hao vòng xoáy lực lượng, một vòng này công kích đến, kia ngũ thải vòng xoáy rõ ràng bị suy yếu mấy phần. Chương 251, kiếm giết thương khung. Chạm chạm chạm. Phát giác được công kích của mình có thể suy yếu Tiêu Ninh khống chế ngũ sắc xoay tròn phong bạo, kiếm nhân Tuấn càng thêm ra sức, trường kiếm trong tay không ngừng huy động, khống chế lấy những cái kia răng khắp nơi kiếm ảnh bắt đầu hướng Tiêu Ninh phát động công kích. Không thể không nói, kiếm nhân Tuấn sức quan sát hay là vô cùng mạnh, công kích của hắn đích xác cho Tiêu Ninh thi triển năm cực ngàn chém xoáy tạo thành phiền toái rất lớn, thậm chí mấy chuyến kém chút đều bị kia sắc bén công kích đánh gãy. Bất quá, tại kinh lịch bắt đầu phiền phức về sau, Tiêu Ninh cũng ổn định trận cước, đã có thể cùng kiếm nhân Tuấn triển khai cùng nhau. Kiếm nhân Tuấn công kích vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, Tiêu Ninh kia ngũ sắc vòng xoáy cũng vẫn luôn tại xoay tròn, hai người xem ra đã tiến vào rằng co giai đoạn, liền nhìn là kiếm nhân Tuấn công kích trước đánh nát ngũ sắc kiếm mang vòng xoáy, hay là Tiêu Ninh ngũ sắc vòng xoáy trước đem kiếm nhân Tuấn một chiêu này kiếm cực thiên địa lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Nửa cái canh giờ quá khứ, Tiêu Ninh ngoài thân bao vây ngũ sắc vòng xoáy đã kinh biến đến mức phi thường mỏng manh, đã mơ hồ có thể gặp đến Tiêu Ninh thân ảnh. Bất quá kiếm nhân Tuấn kiếm cực thiên địa, lực lượng cũng sắp tiêu hao hết, không gian xung quanh bên trong chỉ có mấy chục đạo kiếm ảnh còn tại lơ lửng lấy. Mà lúc này kiếm nhân Tuấn ngực thì tại kịch liệt chập trùng, miệng lớn thở gấp khí thô, nghĩ đến cái này một trận tấn công mạnh, đối với hắn cũng là to lớn tiêu hao. Cho ta chạm. Mặc dù cảm giác rất mệt mỏi, thế nhưng là tại nhìn thấy Tiêu Ninh giấu ở ngũ sắc vòng xoáy bên trong thân ảnh như ẩn như hiện về sau, kiếm nhân Tuấn hay là cắn răng phát động công kích. Mà lại, lần này hắn là trực tiếp khống chế lấy mấy chục đạo kiếm ảnh đồng thời hướng về Tiêu Ninh khởi xướng công kích. Cho ta xoay tròn đi. Đối mặt kiếm nhân Tuấn công kích, Tiêu Ninh trên mặt biểu lộ cũng là phi thường nghiêm túc, hai tay ở trước ngực vạch một cái, rồi mới hướng ngoại chém vào mà ra. Oeng. Kiếm nhân Tuấn khống chế kiếm ảnh trong nháy mắt cùng Tiêu Ninh vòng xoáy gặp nhau, nhất thời phát ra một tiếng vang thật lớn. Bất quá bởi vì hai người trước đó tiêu hao đều tương đối lớn, cho nên cái này cuối cùng nhất bộc phát, thanh thế đã không lớn bằng lúc trước. Còn có cuối cùng nhất một chiêu, Ngươi Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm cũng muốn thi triển xong. Tiêu Ninh nhìn kiếm nhân Tuấn, trong mắt tràn ngập chiến ý, cái này kiếm nhân Tuấn đích xác xem như một đối thủ không tệ, vừa vặn trở thành hắn ma luyện tu vi công cụ. Lúc này kiếm nhân Tuấn sắc mặt không ngừng thay đổi, đã có buồn bực, giận, cũng có lo lắng. Tiêu Ninh, ngươi khinh người quá đáng, đã ngươi muốn gặp một lần Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm chiêu thứ 7, vậy ta liền để ngươi được thêm kiến thức. Kiếm nhân Tuấn ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ là làm ra một cái chật vật quyết định. Xem ra ngươi cái này Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm chiêu thứ 7 cũng không hề hoàn toàn tu luyện thành a, ta nhìn ngươi hay là nhận thua được rồi. Tiêu Ninh nhìn kiếm nhân Tuấn nhếch miệng một cười nói, hỗn đản, không nên xem thường ta, hôm nay liền để ngươi nếm một chút ta Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm kiếm giết thương không uy lực. Kiếm nhân Tuấn dứt lời, trường kiếm trong tay đã lần nữa vung bắt đầu chuyển động. Ông. Theo lấy kiếm nhân Tuấn trường kiếm trong tay huy động, hắn khí thế trên người cũng lại lần nữa bắt đầu kéo lên. Tiêu Ninh hiện tại toàn bộ đấu chiến trường một bên khác, cũng không có quấy nhiễu kiếm nhân Tuấn ra chiêu. Hắn đối với mình nhìn mặt mà nói chuyện bản sự hay là có lòng tin, trước đó kiếm nhân Tuấn do dự đã nói cho Tiêu Ninh, kỳ thật kiếm nhân Tuấn cái này chiêu thứ 7 cũng không hề hoàn toàn tu luyện thành công, hoặc là nói không có hoàn toàn tu luyện thành công, dạng này chiêu thức thi triển đi ra, chắc hẳn cũng sẽ đối thân thể của hắn tạo thành bị thương không nhẹ. Cho nên, Tiêu Ninh mới sẽ không đi quấy rầy kiếm nhân Tuấn thi triển. Giống giống. Đại khái 10 thời gian mấy hơi thở, kiếm nhân Tuấn công tác chuẩn bị cuối cùng hoàn thành, ngự kiếm phong bên trên lập tức vang lên tiếng rồng ngâm hổ gầm. Nhanh ngăn chặn lỗ tai, đây là âm ba công kích. Kia tiếng rồng ngâm hổ gầm vừa xuất hiện, ngự kiếm phong người quan chiến bên trong liền có người phản ứng lại. Giống giống. Kia tiếng rồng ngâm hổ gầm trở nên càng ngày càng mãnh liệt, coi như người quan chiến đều đã chắn lên lỗ tai, nhưng vẫn là lộ ra thần sắc thống khổ. Thiên kiếm cửu huyền trảm chiêu thứ 7, tên là kiếm giết thương khung, một chiêu này bên trong để người khó để phòng bị, chính là kia vô cùng bất nhập âm ba công kích. Tiêu Ninh nhíu mày, bất quá trên mặt nhưng không có cái gì thần sắc thống khổ. Tu luyện như kim công như thể bộ này luyện thể công pháp về sau, không chỉ có Tiêu Ninh thân thể trở nên cường hoành rất nhiều, giác quan linh giác sức chịu đựng cũng nhận được cự phúc tăng lên, cho nên kiếm nhân Tuấn âm ba công kích mặc dù cường đại, đối Tiêu Ninh tổn thương nhưng thật ra là có hạn. Đây chính là ngươi nói kiếm giết thương không sao? Nếu như chỉ là âm ba công kích lời nói, cũng không có cái gì không tầm thường a. Tiêu Ninh nhìn kiếm nhân Tuấn, ánh mắt có chút băng lãnh, chiêu này kiếm giết thương không uy lực ít nhiều khiến hắn có chút thất vọng, liền là không biết là kiếm này nhân Tuấn tu luyện được không đúng chỗ, hay là lúc đầu uy lực giống như đây. Đương nhiên không chỉ có như thế, đi ra cho ta đi thương khung chi kiếm. Kiếm nhân Tuấn quay mắt, đối Tiêu Ninh hận ý đã đến mức độ không còn gì hơn. Chính như Tiêu Ninh suy nghĩ, kiếm nhân Tuấn cái này Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm chiêu thứ 7 đích sắc còn không tính chân chính tu luyện thành công, một khi toàn lực thi triển, sẽ đối thân thể tạo thành to lớn gánh vác. Cho nên, lần này thi triển Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm chiêu thứ 7 kiếm giết thương khung, cũng liền ý nghĩa kiếm nhân Tuấn đã sớm rời khỏi luận kiếm đại điện hành trình. Cho dù hắn trận này chiến thắng Tiêu Ninh, cũng phải có thời gian nửa năm nằm tại phía sau luận kiếm đại điện chiến đấu, hắn căn bản là đánh không được. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên kiếm nhân Tuấn mới càng phát ra thống hận Tiêu Ninh. Tại kiếm nhân Tuấn trong lòng, đây hết thảy đều là Tiêu Ninh tạo thành. Ông đối Tiêu Ninh hận ý, để kiếm nhân Tuấn càng là xuất thủ vô tình, cái này cuối cùng nhất một kích hắn cơ hồ là đánh cược mình hết thảy, thiên địa linh khí tại kiếm nhân Tuấn ảnh hưởng phía dưới, đã kinh biến đến mức nóng nảy bắt đầu chuyển động. Tại kiếm nhân Tuấn trong lòng, cho dù về sau chiến đấu đều tham gia không được, hắn cũng không thể để Tiêu Ninh tốt qua, một kích này có thể chém giết Tiêu Ninh tốt nhất, cho dù chém giết không được Tiêu Ninh, cũng muốn kéo lê hắn lưỡng bại câu thương. Ùng ục. Tại thiên địa linh khí sao động đến một cái cực điểm khí hậu, hư giữa không trung đột nhiên truyền đến một cái bong bóng nổi lên mặt nước thanh âm. Tiếp theo lấy, bầu trời đám mây chuyển tốt như trống trầu ra đến một cái bọc lớn. Phốc. Trên bầu trời bao lớn nháy mắt phá giải, một đạo cường đại kiếm ảnh phá không mà ra, mang theo một cỗ quân lâm thiên hạ uy thế. Trong hư không kiếm ảnh uy thế ảnh hưởng phía dưới, quan chiến những cái kia tu vi thấp một chút tu sĩ thân thể đã bắt đầu run rẩy lên. Vạn kiếm ta là vua, thương khung chi kiếm lực chạm tiêu tiểu. Trong hư không kiếm ảnh xuất hiện thời điểm, kiếm nhân Tuấn trên mặt đã không có một tia huyết sắc, bất quá trận kia trắng bệnh trên mặt lại mang theo một tia nụ cười tàn khốc. Bá. Trong hư không kiếm ảnh đang nghe kiếm nhân Tuấn hét lớn sau này, tựa như đạt được mệnh lệnh đồng dạng, cấp tốc hướng về Tiêu Ninh liền tật chạm xuống dưới. Bất quá, trong hư không kiếm ảnh chém về phía Tiêu Ninh một khắc, kiếm nhân Tuấn cuối cùng hay là thể lực chống đỡ hết nổi, một đầu năm ngược lại đến trên mặt đất. Chương 252, bị thương phượng hoàng. Kiếm nhân Tuấn đổ xuống, như vậy trong hư không cái kia đạo kiếm ảnh cũng liền thành vô chủ công kích. Bất quá Tiêu Ninh trên mặt lại cũng không có vì vậy mà nhẹ nhõm, kiếm ảnh này mặc dù không có chủ nhân khống chế, thế nhưng lại vẫn như cũng là thanh thế bất phàm, hắn muốn thuận lợi đón lấy đạo này công kích nhưng cũng không dễ dàng. Ông. Mặc dù biết sao đạo kiếm ảnh khó đối phó, thế nhưng là Tiêu Ninh lại cũng không tính lùi bước, mà lại hắn cũng là không đường tối lui, lấy Tiêu Ninh kia cường đại thần niệm, phát giác được cái này trong hư không kiếm ảnh bên trong có một đạo cực mạnh ý chí, đoán chừng là kiếm nhân Tuấn tại hôn mê trước đó, đối kiếm ảnh này phát ra chỉ lệnh công kích, cho nên Tiêu Ninh cho dù là muốn tránh, tại ý chí đó lực vận dụng phía dưới, cũng tránh không khỏi. Nam cực huyền long bạo. Tại Tiêu Ninh trên thân kỳ thật nhảy lên tới một cái cực điểm thời điểm, đột nhiên quát khẽ một tiếng. Lúc này Tiêu Ninh sắc mặt phi thường nghiêm trọng, hắn cũng không nghĩ tới cái này Thiên kiếm cửu huyền trạm thứ 7 bên trong vậy mà có thể tại trên bầu trời ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Hiện tại đối với Tiêu Ninh đến nói, tin tức tốt duy nhất chỉ sợ sẽ là kiếm nhân Tuấn đã ở vào trạng thái hôn mê, không có hắn duy trì coi như cái này trong hư không kiếm ảnh ẩn chứa lấy một cố đặc thù ý chí, uy lực cũng sẽ giảm mạnh không ít. Giờ khắc này, Tiêu Ninh không còn dám tư tàng, thiên địa linh khí đã toàn lực điều động. Nam cực xoáy long bạo là hắn từ nhu nước trong kiếm ý tìm hiểu ra đến chiêu số, bất quá bây giờ Tiêu Ninh tất cả nổ tung không chỉ có riêng là linh lực của mình, mà là muốn dẫn bạo tại toàn bộ đấu trong chiến trường tất cả thiên địa linh khí. Kỳ thật Tiêu Ninh ý nghĩ cũng không phức tạp, đã kia ẩn chứa mạnh đại uy thế kiếm ảnh là từ trong bầu trời toát ra, chắc hẳn có đại bộ phận phân đều là thiên địa linh khí, lấy năm cực xoáy long bạo dẫn bạo thiên địa linh khí, nói không chừng cũng có thể đem cái này trên bầu trời xuất hiện kiếm ảnh cũng cùng nhau dẫn bạo. Ông. Theo lấy Tiêu Ninh quát khẽ một tiếng, tiếp theo lấy một đạo quang mang bay ra, tựa như một đầu ngũ thải trường long nháy mắt liền đem tia chém bay mà dưới kiếm ảnh bao trùm. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, tựa như toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động, to lớn mây hình nấm cấp tốc chiếm lĩnh ngự kiếm phong đỉnh núi. Xiêu xiêu xiêu. Lần này sức nổ quả thực là quá lớn, liền ngay cả người quan chiến đều bị khí lưu cường đại quăng lên. Cũng may những người này tu vi cũng không tính là yếu, trải qua một phen ngự lực về sau, đều thuận lợi rơi trên mặt đất. Chỉ bất quá vẫn là có người thụ chút vết thương nhẹ, tu vi hơi yếu, khóe miệng phủ lên một vệt máu. Những người này nhìn tạo thành cuộc phong ba này kẻ cầm đầu, lúc này Tiêu Ninh cùng kiếm nhân Tuấn đều bị ném bay ra ngoài, Tiêu Ninh còn tốt ý thức thanh tỉnh, có thể khống chế thân thể cân bằng, thế nhưng là kiếm nhân Tuấn coi như thảm, tên lốc này tại bạo tạc sinh ra trước đó đã hôn mê, thân hình trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Trong hôn mê hắn cũng căn bản là không có cách ngự lực, thế là hồ thật giống như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng, nặng nề mà đánh vào trên núi đá. Cũng may kiếm này nhân Tuấn tu vi không yếu, mặc dù ở vào trong hôn mê, trải qua linh lực rèn luyện qua thân thể hay là đầy đủ bền bỉ, cho nên tại rơi xuống đất thời điểm, còn có một hơi tại. Thiên kiếm tông đệ tử vội vàng gùng tiến lên, nhấc lấy kiếm nhân Tuấn đi thiên kiếm phong trị liệu đi. Kỳ thật, liền xem như phổ thông tu sĩ, thân thể cũng so với bình thường người mạnh, chỉ bất quá so với chuyên môn tu luyện thể công pháp người liền lộ ra không đủ, nhưng là trải qua thời gian dài linh khí rèn luyện, da thịt cùng kinh mạch cường độ còn lúc viễn siêu người bình thường. Tiêu Ninh thân hình đã rơi trên mặt đất, lúc này trên người hắn ngũ sắc chiến giáp đã vỡ vụn, trên thân dính đầy vết máu, xem ra cũng là thụ thương không nhẹ dáng vẻ. Chỉ bất quá so với hôn mê kiếm nhân Tuấn hay là còn mạnh hơn nhiều phải, cho nên trận này giao đấu, không thể nghi ngờ là Tiêu Ninh thắng lợi. Bá. Hơi khôi phục một chút linh lực, Tiêu Ninh thân hình lập tức từ đấu chiến trường biến mất, trở lại trụ sở của mình. Trở lại trụ sở về sau, Tiêu Ninh căn bản không để ý tới cùng những người khác nói cái gì, trực tiếp quan bế cửa phòng tiến vào chữa thương trạng thái. Một trận chiến này xuống tới Tiêu Ninh mặc dù chiến thắng kiếm nhân Tuấn, thế nhưng là thương thế của mình cũng vô cùng nghiêm trọng, vì phía sau giao đấu, hắn cũng không thể không bế quan chữa thương. Ông. Vì lý do an toàn, Tiêu Ninh tại trở lại gian phòng của mình về sau, cũng không có lập tức chữa thương, mà là một đầu ôm tiến vào thiên cơ trong tháp. Trên người hắn mang theo lấy đan dược là có hạn, đại bộ phận phân luyện chế đan dược kỳ thật còn tại thiên cơ trong tháp. Ngươi làm sao? Thế nào sẽ thụ như thế nặng tổn thương, đến tột cùng là ai làm? Tiêu Ninh mới tiến vào thiên cơ trong tháp, liền nghe tới một giọng nói lo âu, chính là Lăng Tiên Tiên. Ta không sao, chờ một lát liền tốt, giúp ta hộ pháp. Tiêu Ninh nói xong liền ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, theo sau trước người xuất hiện 10 cái bình bình lọ lọ, đều là hắn khi nhàn hạ luyện chế tiên đan. Phanh phanh phanh. Tiêu Ninh một hơi mở ra 3 chiếc bình, trực tiếp đem bên trong đan dược ngược lại tiến vào miệng bên trong. Ông. Cái này 3 cái tiên đan vừa xuống bụng, Tiêu Ninh trên thân lập tức xuất hiện một cơn chấn động, theo sau Tiêu Ninh hai mắt buông xuống, bắt đầu toàn tâm chữa thương bắt đầu. Tại Tiêu Ninh chữa thương đồng thời, Thiên Kiếm Tông một phương cũng mở đổi. Thật vô dụng, lại bị một cái thiên pháp cảnh đệ ngũ trọng người đánh thành dạng này. Kiếm nhân Tuấn trở lại Thiên Kiếm Phong thời điểm, kiếm nhân võ cùng kiếm nhân kiệt đều tại, hai người nhìn kiếm nhân tuấn thương thế, một trận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mặc dù Thiên Kiếm Tông đệ tử ngày thường bên trong cũng có nhiều bất hòa, thế nhưng là tông môn của mình người bị đánh thành dạng này, bọn hắn cái này đệ nhất thánh tử cùng thứ nhì thánh tử cũng cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Ngũ Linh Tông người, rất tốt, ta dưới một trận chiến cũng là muốn cùng Ngũ Linh Tông người giao thủ, nhất định phải làm cho Ngũ Linh Tông người sống không bằng chết. Kiếm nhân võ cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Tiêu Ninh hắn hiện tại còn không gặp được, bút chướng này tự nhiên là tính tới Ngũ Linh Tông trên đầu, mà hắn trận tiếp theo đối thủ chính là Ngũ Linh Tông đệ tử Sở Phi Phượng. Phi Phượng, ta nhìn chàng tỷ đấu này so hay là bỏ quên đi, cái này kiếm nhân võ khó đối phó, mà lại Tiêu Ninh mới đưa cái kia kiếm nhân tuấn đánh cho gần chết, cái này Thiên Kiếm Tông người khẳng định muốn tìm về một chút mặt mũi, ngươi bây giờ cùng nó đối chiến, khẳng định sẽ bị nó xem như tìm về mặt mũi công cụ, hung hăng phát tiết một phen. Ngự kiếm phong Ngũ Linh Tông chú trong đất, Lăng Vân, Dương Vân Phong cũng bắt đầu khuyên giải Sở Phi Phượng. Hai người kia đều không đốc, bọn hắn đương nhiên biết Sở Phi Phượng như thật cùng kiếm nhân võ đối đầu, khẳng định không có một cái kết quả tốt. Hai vị sư huynh, liền xem như dạng này ta cũng không thể không đánh trở ra, các ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Mặt khác ta lần này cùng kiếm nhân võ giao thủ kỳ thật ý nghĩa hay là vô cùng lớn, sau này các ngươi khẳng định cũng muốn cùng kiếm nhân võ giao thủ, ta trước cho các ngươi tìm kiếm đường, thực tế không được ta liền nhận thua, tin tưởng tại trước mặt mọi người, cái này kiếm nhân võ hẳn là cũng không dám bắt ta ra sao. Sở Phi Phượng một nói từ chối Lăng Vân cùng Dương Vân Phong hảo tâm khuyên cáo. Nàng là một cái kiêu ngạo nữ tử, xưa nay không cam người sau, trước đó thua ở Tiêu Ninh trên tay đã để hắn cảm giác phi thường thất lạc, hiện tại Tiêu Ninh lấy thiên pháp cảnh đệ ngũ trọng tu vi sừng sốt chiến thắng thiên pháp cảnh đệ lục trọng đại thành kiếm nhân tuấn. Á Tiêu Ninh có thể làm lớn, nàng Sở Phi Phượng cũng nhất định có thể làm được. Lăng Vân cùng Dương Vân Phong nhịn không được lắc đầu, Sở Phi Phượng quá yếu thắng, chỉ bất quá kiếm nhân võ thực lực quá mạnh, Sở Phi Phượng đã chú định sẽ là một con bi thương vương hoàng. Chương 253, trọng thương. Đừng nhìn Sở Phi Phượng là thân nữ nhi, thế nhưng là tính cách quật cường lại mảy may cũng không thua với nam tử, nàng việc đã quyết định tình vô luận người khác như thế nào khuyên nhủ, cũng không thể dao động. Lần này cùng kiếm nhân võ quyết đấu cũng là như thế, sự kiên trì của nàng để Lăng Vân cùng Dương Vân Phong đều cảm giác rất bất đắc dĩ. Hai vị sư huynh có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng mình, thế nhưng là để ta không tìm trở ra cũng là không thể nào, ta là nhất định phải cùng kiếm nhân võ một trận chiến, hai vị sư huynh cũng không cần lại khuyên ta. Sở Phi Phượng nói giọng kiên định, không có một chút đường lùi. Đã dạng này, kia hai chúng ta cũng không nhiều lời, chính ngươi cẩn thận đi. Lăng Vân cùng Dương Thiên Tứ liếc nhau, cũng không tiếp tục nhiều lời cái gì, mặc dù ngày thường cùng Sở Phi Phượng tiếp xúc không nhiều, thế nhưng là hôm nay lời nói này đã để hai người mạo xưng phân hiểu rõ Sở Phi Phượng tính cách. Đa tạ hai vị sư huynh, ta đi trước Thiên Kiếm Phong. Sở Phi Phượng nói xong quay người đi ra Ngự Kiếm Phong trụ sở. Lăng Vân cùng Dương Vân Phong liếc nhau một cái cũng đi theo. Lăng Vân một vòng này thắng được tương đối bưng lỏng, hắn tiêu hao không lớn, cũng không bị cái gì tổn thương. Còn như Dương Vân Phong, mặc dù thụ thương không nhẹ, thế nhưng là đạt được Tiêu Ninh Tiên đan trợ giúp, bây giờ cũng đã không có cái gì trở ngại, cho nên hắn cũng đi theo ra ngoài. Nói thật ra, tại Lăng Vân cùng Dương Vân Phong ở sâu trong nội tâm, mặc dù không nghĩ để Sở Phi Phượng cùng kiếm nhân võ giao thủ, thế nhưng là bọn hắn nhưng vẫn là nghĩ sớm mở mang kiến thức một chút kiếm nhân võ thực lực. Rất nhanh, Sở Phi Phượng, Lăng Vân cùng Dương Vân Phong ba người thân hình cũng đã xuất hiện tại Thiên Kiếm trên đỉnh. Lúc này Thiên Kiếm Phong đã tụ đầy người, không chỉ có Thiên Kiếm Tông cùng Ngũ Linh Tông người, Cửu Đại Tông môn cái khác thánh tử, chỉ nếu là không có chiến đấu, cơ hội đều đến. Kiếm nhân võ tên tuổi tại Cửu Đại Tông môn bên trong hay là vô cùng vang dội, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, Cửu Đại Tông môn bên trong bất kỳ một cái nào tông môn muốn đoạt được lần này luận kiếm đại điện khôi thủ, đều muốn qua kiếm nhân võ cửa này mới được, bởi vì hắn mới là Cửu Đại Tông môn bên trong công nhận mạnh nhất thánh tử, đồng thời cũng là chỗ Cửu Đại Tông môn thánh tử đều muốn siêu việt mục tiêu. Cho nên, hôm nay vừa nghe đến có kiếm nhân võ chiến đấu, Cửu Đại Tông môn chỗ có hay không chiến đấu thánh tử đều đến, liền ngay cả những cái kia đã xác nhận không có kế tiếp theo tham gia luận kiếm đại điện cái khác buổi diễn giao đấu tư cách thánh tử đều xuất hiện, đủ thấy trận này giao đấu lực hấp dẫn. Lăng Vân sư huynh, Vân Phong sư huynh, Phi Phượng sư muội, các ngươi đến. Lăng Vân, Dương Vân Phong cùng Sở Phi Phượng mới đến Thiên Kiếm Phong chiến đấu trận, liền có 3 người tiến lên đón. Ba người này theo thứ tự là Lục Trường Thanh, Nam Cung Càn Khôn cùng Nam Cử Tử. Ba người bọn hắn kỳ thật cũng không hy vọng Sở Phi Phượng xuất hiện, dù sao tất cả mọi người lệ thuộc với Ngũ Linh Tông, mặc dù ngày thường bên trong lẫn nhau có cạnh tranh, nhưng là dù sao tất gia đồng nguyên, cũng hy vọng Sở Phi Phượng không muốn cùng cái này kiếm nhân võ va chạm, dù sao Ngũ Linh Tông cùng Thiên Kiếm Tông đã có ân oán, mà lại phía trước một trận, Tiêu Ninh còn đem kiếm nhân tuấn đánh phải trọng thương hôn mê, nếu như lúc này Sở Phi Phượng cùng kiếm nhân võ đụng tới, tất nhiên trở thành đối phương phát tiết lửa giận cùng tìm về mặt mũi công cụ. Chỉ tiếc, Sở Phi Phượng hay là đến, ba người bọn hắn có thể làm, cũng liền chỉ là tiến lên chào hỏi phình lên kình mà thôi. Đã Sở Phi Phượng sẽ xuất hiện tại cái này bên trong, hơn nữa còn là cái Lăng Vân cùng Dương Vân Phong cùng lúc xuất hiện, như vậy đã nói lên nàng đặt quyết tấn, muốn cùng kiếm nhân võ một quyết thắng thua. Không nghĩ tới ngươi một cái nữ nhi ra, lá gan lại không nhỏ, lại còn dám đến cái này bên trong. Thế nào cái kia gọi Tiêu Ninh không có can đảm tới sao? Thiên Kiếm Tông người nhìn thấy Ngũ Linh Tông mấy người trong mắt đều bắn ra hỏa tinh. Tiêu sư đệ bị thương nhẹ, cho nên nhất định phải tu dưỡng một chút, kiếm nhân tuấn không phải cũng không tới sao? Sở Phi Phượng lời nói đến mức rất bình thản, phi thường đương nhiên, thế nhưng là nàng lại để sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Người quan chiến không nghĩ tới Sở Phi Phượng một nữ tử, lại có như thế đảm lượng, vậy mà tại đối mặt kiếm nhân võ cường đại như vậy đối thủ trước đó, còn có thể thần sắc bình tĩnh bóc Thiên Kiếm Tông ngắn. Nàng lời nói này bên trong ý tứ đã hết sức rõ ràng, các ngươi không phải nói Tiêu Ninh không có can đảm sao? Một cái không có can đảm người đều có thể đem Thiên Kiếm Tông đệ tử đánh cho không xuống giường được, a Thiên Kiếm Tông thánh tử chẳng phải là càng kém cỏi. Cùng quan chiến người kinh ngạc tướng so, Ngũ Linh Tông thánh tử Lăng Vân, Dương Vân Phong, Lục Trường Thanh, Nam Cung Càn Khôn cùng Nam Cực Tử lông mày lại nhăn thành một cái ú cục, hiển nhiên bọn hắn đều cảm giác lúc này Sở Phi Phượng không nên nói như vậy, dạng này sẽ chọc giận Thiên Kiếm Tông người, vì nàng mang đến phiền toái càng lớn. Tiêu Ninh thụ thương, vậy thì do ngươi đến hoàn lại hắn nhóm lửa lửa giận đi, hôm nay ta nhất định phải lên các ngươi Ngũ Linh Tông biết, trêu chọc ta Thiên Kiếm Tông, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Kiếm nhân võ trên thân phát ra lấy mãnh liệt khí tức, thật giống như một đầu nổi giận hùng sư, đang nhìn lấy quyền lợi của mình tranh đoạt người. Bá. Sở Phi Phượng không nói gì, thân hình lóe lên đến đấu chiến trong sân. Nghe nói các ngươi Thiên Kiếm Tông lợi hại nhất chính là Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm, hôm nay ta liền muốn lĩnh giáo một hai. Sở Phi Phượng nói xong, trong tay đã cầm một thanh Hỏa Hồng Trường Kiếm. Ông. Hỏa Hồng Trường Kiếm xuất hiện một khắc, Sở Phi Phượng khí tức trên thân cũng cấp tốc kéo lên, đấu chiến trường nhiệt độ cũng nháy mắt tăng lên tới một cái trình độ đáng sợ. Sở Phi Phượng tu luyện linh quyết mặc dù cũng không phải là ngũ cực hóa tiên quyết, thế nhưng lại mảy may cũng không kém cỏi, chính là chuyên môn phối hợp nàng trong huyết mạch một tia Phượng Hoàng máu Phượng Vũ Cửu Thiên tiên quyết, phi thường lợi hại. Như ngươi mong muốn, tiếp chiêu đi. Kiếm nhân võ trưởng kiếm có chút lắc một cái, tiếp theo lấy trong hư không liền ngưng tụ ra một đầu không gặp thủ vị kiếm mang xiển xích. Thật mạnh. Tại kiếm mang xiển xích xuất hiện một khắc, Ngũ Linh Tông mấy cái thánh tử, bao quát tại đấu chiến trong sân Sở Phi Phượng đồng loạt ngưng lại. Kiếm mang này xiển xích bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua, chính là Thiên Kiếm Tông trấn tông tiên quyết Thiên Kiếm Cửu Huyền chém chúng. Chiêu thứ nhất kiếm khóa trọng lâu. Chỉ bất quá chiêu này kiếm khóa trọng lâu tại kiếm nhân tin cùng kiếm nhân tuấn thi triển lúc đi ra, nhưng không có bây giờ kiếm nhân võ thi triển đi ra như vậy uy thế. Kiếm nhân võ mặc dù chỉ là tùy ý vung lên kiếm, thậm chí ngay cả chuẩn bị động tác đều không có, thế nhưng là thi triển đi ra kiếm khóa trọng lâu lại là đại khí bằng bạc, giống như có thể khóa lại một phiến thiên địa đồng dạng. Chạm chạm chạm. Sở Phi Phượng gặp qua Tiêu Ninh như thế nào phá giải một chiêu này, lập tức cũng học lấy Tiêu Ninh dáng vẻ, trong tay kia Hỏa Hồng Trường Kiếm không ngừng huy động, nháy mắt mấy trăm đạo hỏa hồng kiếm mang hướng về trong hư không kiếm mang xiển xích liền chém qua. Trước đó Tiêu Ninh cũng cho tất cả Ngũ Linh Tông thứ vừa phân tích qua được Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm trước mấy chiêu, lại thêm Sở Phi Phượng lĩnh ngộ, một vòng này điên cuồng tấn công xuống tới, vậy mà thật đem kiếm nhân võ kiếm mang xiển xích chống đỡ cả lại. Bất quá cũng liền chỉ là chống đỡ đỡ được mà thôi, bởi vì kiếm nhân võ ngưng tụ ra đến kiếm mang xiển xích cường hành phi thường, Sở Phi Phượng một vòng này công kích nhưng căn bản không có thể tan rã kiếm nhân võ công kích. Xem ra ngươi đối ta kiếm này khóa trọng lâu còn có chút nghiên cứu, chỉ tiếc thực lực của ngươi quá yếu, căn bản là không có cách phá vỡ kiếm mang của ta xiển xích, hay là chịu chết đi. Kiếm nhân võ quát khẽ một tiếng, tiếp theo lấy để chống cái tay kia hư không một nắm. Lộc lạp lạp. Theo lấy kiếm nhân võ hư không nắm tay, đầu kia không gặp đầu đuôi kiếm mang xiển xích cấp tốc co vào, rất nhanh liền xông phá Sở Phi Phượng công kích, đem thân thể của nàng bao vây lại. A. Sở Phi Phượng lúc này một tiếng hét thảm, toàn thân cao thấp lập tức trở nên máu thịt bé bét. Ra sao? Tư vị không sai đi, ta trước hết hủy ngươi khí hải, lại hủy kinh mạch của ngươi, để ngươi thành vì một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Kiếm nhân võ ngữ khí phi thường băng lãnh, điều khiển lấy kiếm mang xiển xích tại Sở Phi Phượng trên thân tứ ngược bắt đầu. Dừng tay, Sở Phi Phượng nhận thua. Ngay tại kiếm nhân võ đắc ý khí hậu, trong hư không truyền đến một tiếng uống. Chỉ tiếc kiếm nhân võ lại không để ý tới, thẳng đến Sở Phi Phượng ánh mắt mê ly, mới bung ra kiếm mang xiển xích. Soạt soạt soạt. Kiếm nhân võ bung ra kiếm mang xiển xích cũng liền ý nghĩa chàng tỷ đấu này kết thúc. Ngũ Linh Tông mấy cái thánh tử vội vàng tiến vào giữa sân, đỡ dậy Sở Phi Phượng, liền chuẩn bị về Ngự Kiếm Phong. Cùng một cùng, Ngũ Linh Tông mấy người chính muốn rời đi thời điểm, kiếm nhân võ lại nói: "Ngươi còn có chuyện gì?" Dương Vân Phong lạnh lùng nhìn cái này kiếm nhân võ, đề phòng hỏi: "Ta là muốn cho các ngươi cho Tiêu Ninh chuyển lời, nói cho hắn, ta muốn để hắn so nữ tử này thảm hại hơn." Kiếm nhân võ nói xong, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. "Kiếm nhân võ, ngươi cũng chớ đắc ý, chúng ta sẽ hướng Cửu Đại Tông môn thương lượng, nhận thua ngươi còn ra tay nặng như thế, nhất định không thể như vậy bỏ qua." Dương Vân Phong lạnh lùng một câu, liền dẫn lấy Sở Phi Phượng hướng về Ngự Kiếm Phong tiến đến. Chương 254, Tiên Đan cứu mạng. Vì bảo trụ Sở Phi Phượng tính mệnh, Dương Vân Phong mấy người cũng là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, công phu không đại tiện đã chạy về Ngự Kiếm Phong. "Tông chủ, hiện tại Phi Phượng tình huống phi thường hỏng bét, ngài nhìn có không có cách nào cứu nàng?" Mấy cái nhân tài trở lại Ngự Kiếm Phong, vừa vặn gặp Dương Thiên Tứ, với là có chút vội vàng nói. Dương Thiên Tứ nhìn thấy mấy người vô cùng lo lắng dáng vẻ đầu tiên là sửng sợ, theo sau nhìn thấy Dương Vân Phong trên lưng Sở Phi Phượng. Lúc này Sở Phi Phượng đã là da chóc thịt bong, cả người đều là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, thoi thoát, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ tắt thở. Dương Thiên Tứ vội la lên, nhanh đem hắn đưa đến gian phòng bên trong, "Ta cái này bên trong có hai viên chữa thương tiên đan, hy vọng có thể bảo trụ mệnh của nàng." Nghe Dương Thiên Tứ lời nói, mấy cái Ngũ Linh Tông thánh tử vội vàng đem Sở Phi Phượng đưa đến gian phòng, hiện tại mỗi một khắc đều phi thường trọng yếu, cho nên mấy người động tác đều phi thường nhanh nhẹn. "Ông." Đem Sở Phi Phượng đưa đến gian phòng về sau, Dương Thiên Tứ bàn tay chống đỡ Sở Phi Phượng sau lưng, một cỗ tinh thuần linh lực quán thâu nói Sở Phi Phượng thể nội, tạm thời bảo vệ kinh mạch của nàng. "Phanh phanh." Tiếp theo lấy, Dương Thiên Tứ ngón tay khinh động, mở ra hai cái bình ngọc nhỏ, đồng thời từ bên trong đổ ra hai viên thuốc, cậy mở miệng của nàng. Dương Thiên Tứ thanh âm tràn ngập nghiêm trọng, vừa rồi hắn đem linh khí quán thâu đến Sở Phi Phượng thể nội thời điểm, cũng đã phát giác được, Sở Phi Phượng khí hải đã vỡ vụn, toàn thân kinh mạch tức thì bị phá hư phải rối tinh rối mù, liền xem như liền trở lại, cũng không có khả năng lại tu luyện, triệt triệt để biến thành một tên phế nhân. Bất quá, Dương Thiên Tứ nhưng vẫn là cầm đã xuất thân bên trên chỉ có hai viên tiên đan, là Ngũ Linh Tông tông chủ, hắn là tuyệt đối không thể mắt thấy lấy môn hạ đệ tử chết đi, mà không xuất thủ cứu giúp, dù là cứu trở về sau này sẽ trở thành một tên phế nhân, cũng nhất định phải xuất thủ cứu giúp mới được. Lộng. Dương Vân Phong cùng Lăng Vân động tác đều rất nhanh, ba chân bốn cẳng liền cậy mở Sở Phi Phượng miệng. Lúc này, Dương Thiên Tứ cũng đem hai viên tiên đan nhét tiến vào Sở Phi Phượng trong miệng. Ông. Đem tiên đan nhét tiến vào Sở Phi Phượng trong miệng về sau, Dương Thiên Tứ lần nữa hướng Sở Phi Phượng thể nội quán thâu một cỗ linh lực, dẫn đạo lấy hai viên tiên đan lực lượng bắt đầu trị liệu Sở Phi Phượng thương thế, cái này một trị liệu chính là một đêm thời gian. "Cha, Phi Phượng sư muội tình huống như thế nào?" Thấy Dương Trời Ban thu tay lại, Dương Vân Phong mới lên trước hỏi. Dương Thiên Tứ cau mày, nặng nề nói, "Mệnh tạm thời là bảo trụ, thế nhưng là tu vi lại phế, chỉ sợ nàng sau này cũng chỉ có thể làm cái phàm nhân." Dương Thiên Tứ trong lòng cũng không dễ chịu, thánh tử đối với mỗi cái tông môn đến nói đều là phi thường trọng yếu, liền như thế tổn thất một cái phi thường có tiềm lực thánh tử, đến viên ai trên thân cũng sẽ không dễ chịu. Chẳng lẽ liền không có cơ hội vãn hồi sao? Dương Vân Phong truy vấn. "Ta đã hết sức, bất quá thương thế của nàng quá nghiêm trọng, mà lại kiếm nhân võ xuất thủ rất triệt để, đều là phá hư tính tổn thương, cho nên rất khó khôi phục." Nói đến kiếm nhân võ, Dương Thiên Tứ sắc mặt biến phải có chút âm trầm. Đáng ghét, gia hỏa này vậy mà hạ tử thủ, thế nhưng là nếu quả thật trị không hết nàng sau này thế nào xử lý, một tu chân giả nếu là biết mình không thể tu luyện, đây chính là hủy diệt tính đả kích, muốn hay không đến hỏi Tiêu Ninh muốn chút tiền đan, nói không chừng sẽ có kỳ tích đâu. Lăng Vân lúc này mở miệng, hắn bình thường không quá yêu mở miệng, hôm nay cũng là có chút lo lắng. "Ừm. Phổ thông tiên đan khẳng định là không được, trừ phi Tiêu Ninh có thể đem luận đan trong đại điện chỗ lấy được tam phẩm đan phương trưởng sinh đan luyện chế ra đến." Nói lên Tiêu Ninh, Dương Thiên Tứ con mắt bỗng nhiên sáng lên. "Tam phẩm tiên đan? Cái này sao khả năng? Chúng ta tu chân thế giới tiên đan sư, liền không ai có thể luyện chế ra tứ phẩm trở lên tiên đan, Tiêu Ninh hắn thế nào nhưng có thể làm đến, cũng chính là nói là Phi Phượng sư muội lần này thật là không cứu được." Nghe Dương Thiên Tứ lời nói về sau, Lăng Vân cùng Dương Vân Phong đều là một mặt kinh ngạc, thậm chí coi là Dương Thiên Tứ là tại để bọn hắn hết hy vọng. Cùng Dương Vân Phong cùng Lăng Vân kia mặt mũi tràn đầy khó có thể tin tưởng so, Dương Thiên Tứ nhưng thật giống như nhìn thấy một chút hy vọng, chân thành nói, "Ta nhìn ngược lại chưa hẳn, nếu như nói chúng ta tu chân thế giới còn có một cái tiên đan sư có thể luyện chế thành trường sinh đan, vậy người này nhất định là Tiêu Ninh, chỉ là hiện tại Tiêu Ninh thương thế tựa hồ cũng không quá lạc quan. Mặc kệ thế nào nói, chúng ta đi trước tìm Tiêu Ninh sư đệ thương lượng một chút." Dương Vân Phong dứt lời liền muốn đi tìm Tiêu Ninh. "Khỏi phải tìm, ta đến rồi." Còn không đợi Dương Vân Phong đi ra ngoài, bên ngoài liền truyền đến một thanh âm, tiếp theo lấy Tiêu Ninh thân hình cũng đã tiến vào đi đến trong phòng. "Tiêu Ninh, ngươi tình huống bây giờ ra sao? Thương thế đều vô sự rồi." Nhìn thấy Tiêu Ninh đi vào phòng, tất cả mọi người là sửng sở, nhất là Ngũ Linh Tông chủ Dương Thiên Tứ. "Tông chủ, ta đã không có việc gì, ta như kinh công như thể sức khôi phục kinh người, không chỉ có hiện tại không có việc gì, mà lại có một chút tiểu đột phá." Tiêu Ninh cho Dương Thiên Tứ một cái yên tâm ánh mắt, rồi mới nói: "Tốt ta, ngươi xem trước một chút Phi Phượng thương thế, nhìn xem có biện pháp hay không." Dương Thiên Tứ không có lại nhiều nói, trực tiếp để Tiêu Ninh đến Sở Phi Phượng trước người. Tiêu Ninh cũng không khách khí, trực tiếp lấy tay nắm chặt Sở Phi Phượng mạch môn, đem một cỗ linh lực quán thâu trong đó. Đối với dò xét thương thế, Tiêu Ninh nhưng so Dương Thiên Tứ lành nghề, hắn nhưng là chân chính tiên đan sư, mà lại ngày thường bên trong cũng thường xuyên cùng Tử Vân Tức Chi Linh học tập một chút ý đạo. Tử Vân Tức Chi Linh am hiểu bồi dưỡng linh dược, cho nên đối với trị liệu thương thế cũng rất lành nghề, Tiêu Ninh tới học tập không ít thứ. Tình huống không tốt lắm, muốn cứu nàng chỉ có thể dựa vào trường sinh đan. Kiểm tra một phen sau này, Tiêu Ninh mặt sắc mặt ngưng trọng nói: "Người tông chủ này trước đó đã nói qua, hiện tại mọi người quan tâm là người có thể hay không luyện chế ra tam phẩm trường sinh đan thuốc." Lăng Vân vội la lên: "Hắc hắc, ta đã mở miệng, tự nhiên hay là có mấy phần chắc chắn." Tiêu Ninh trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười nói: "Coi là thật có nắm chắc." Dương Vân Phong cùng Lăng Vân đều một mặt ngạc nhiên nhìn Tiêu Ninh. "Có mấy phần chắc chắn?" Dương Thiên Tứ trong mắt nhưng không có cái gì ngoài ý muốn, mà là truy vấn: "Đại khái bảy thành đi." Tiêu Ninh không lưỡng lự nói: "Bảy thành? Như thế cao?" Dương Vân Phong cùng Lăng Vân cơ hồ không thể tin vào tai của mình. "Bảy thành, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, bất quá ngươi luyện chế cái này tam phẩm tiên đan tiêu hao như thế nào, hai ngày sau này ngươi còn có một trận ngạnh chiến muốn đánh." Dương Thiên Tứ có chút lo lắng nói: "Cái kia không phòng sự tình, bất quá ta muốn trước đem Sở sư tỷ mang đi, mặt khác hai ngày này, đừng để người tiến vào gian phòng của ta." Tiêu Ninh nói: "Cái này không là vấn đề, ta sẽ đích thân canh giữ ở cửa phòng của ngươi, bên ngoài cái gì người cũng đừng hòng đi vào." Dương Thiên Tứ nói: "Có tông chủ câu nói này ta liền yên tâm, ngoài ra ta còn muốn một bộ tiên đan đan vương, đó chính là thần hỏa đan, ta biết ngài kia bên trong có." Tiêu Ninh nói: "Không nghĩ tới ngươi tính toán còn rất chu đáo, tốt, cái này tứ phẩm thần hỏa tiên đan đan vương liền cho ngươi." Dương Thiên Tứ nói xong, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện hai cái hộp ngọc, một cái hộp ngọc từ bên trong chứa chính là đan vương, một cái khác thì là luyện chế đan dược nguyên thuốc. Chương 255, Niết bàn chúng sinh. Tiêu Ninh kỳ thật đã sớm biết tại Dương Thiên Tứ trong tay có một bộ tứ phẩm tiên đan thần hỏa đan đan vương, chỉ bất quá một mực không có lấy cớ mà thôi, hiện tại hắn cuối cùng có cơ hội mở miệng. Đương nhiên Tiêu Ninh cũng không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thần hỏa đan là một loại ẩn chứa cường đại ngũ hành hỏa chi lực đan dược, thứ này đối với Sở Phi Phượng sát thực phi thường hữu dụng, trên người nàng có một tia phượng hoàng huyết mạch, ngũ hành hỏa chi lực có thể mức độ lớn nhất kích phát kia một tia phượng hoàng huyết mạch lực lượng, thậm chí còn có thể tăng lên Sở Phi Phượng thể chất. Bất quá, làm tứ phẩm tiên đan, nó nguyên thuốc là phi thường khó được, lúc đầu Tiêu Ninh còn muốn tìm kiếm một chút vật thay thế, không nghĩ tới Dương Thiên Tứ đều vì hắn chuẩn bị kỹ càng. Kỳ thật Dương Thiên Tứ cũng vẫn luôn muốn luyện chế thần hỏa đan, bất quá Ngũ Linh Tông tiên đan sư nhưng căn bản luyện chế không ra tứ phẩm tiên đan. Không chỉ có Ngũ Linh Tông tiên đan sư luyện chế không ra, cựu đại tông môn cái khác tiên đan sư cũng đồng dạng luyện chế không ra. Cũng chỉ có mấy cái đã biến mất nhiều năm lão quái vật mới có thể luyện chế ra tứ phẩm tiên đan, bất quá cái này mấy lão quái vật đã có hơn trăm năm không có tin tức, cho nên đến nay phải chăng còn sống ở nhân thế, đều là một cái không thể biết được. Cho nên, tại Dương Thiên Tứ xem ra, cái này thần hỏa đan giao cho Tiêu Ninh kỳ thật cũng là thích hợp nhất, dù sao hắn ngay cả luyện chế trường sinh đan đều có 7 phần nắm chắc, cái này thần hỏa đan hẳn là cũng có mấy phần chắc chắn mới đúng. Vậy ta liền đa tạ tông chủ, tốt, ta trước đem Sở sư tỷ mang trở về phòng, để sau nghĩ biện pháp cứu chữa, bất quá mấy ngày nay đừng để bất luận kẻ nào tiếp cận gian phòng của ta. Tiêu Ninh lần nữa nhắc lại. Dương Thiên Tứ gật gật đầu, nói, cái này không là vấn đề, ngươi yên tâm cứu chữa Phi Phượng đi. Đạt được Dương Thiên Tứ cam đoan, Tiêu Ninh lập tức mang theo Sở Phi Phượng tiến vào gian phòng của mình. Lộng. Đi vào phòng về sau, Tiêu Ninh liền đóng lại cửa phòng, thần niệm quan sát bốn phía một cái động tĩnh, liền thẳng mang theo Sở Phi Phượng tiến vào thiên cơ trong tháp. Ngự kiếm phong dù sao vẫn là Thiên Kiếm Tông địa bàn, dù nhưng đã được đến Dương Thiên Tứ cam đoan, thế nhưng là Tiêu Ninh lại không muốn mạo hiểm, cho nên mang theo Sở Phi Phượng một đầu ôm tiến vào thiên cơ trong tháp. Người kia là ai? Thế nào bị thương nghiêm trọng như vậy? Tiêu Ninh mới đi vào thiên cơ tháp, bên người liền xuất hiện một cái hắc y thiếu nữ này tự nhiên chính là Lăng Tiên Tiên. Đây là ta Ngũ Linh Tông một vị sư tỷ, hiện tại thương thế nghiêm trọng, cho nên nhất định phải nhanh thi cứu mới được. Tiêu Ninh nói. Thi cứu? Như thế nặng thương thế còn có thể cứu sao? Đối là ai bị thương nàng? Lăng Tiên Tiên sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Ta có 7 phần nắm chắc, mà lại vị sư tỷ này sở dĩ bị thương nghiêm trọng như vậy, hơn phân nửa cũng là ta tạo thành, trước đó ta liên tiếp đánh bại hai cái Thiên Kiếm Tông thánh tử, mà lại nó bên trong một cái đoán chừng nửa năm cũng đừng hòng xuống đất đi lại, Thiên Kiếm Tông khẳng định là ghi hận trong lòng, mới có thể giỡn như thế ngoan thủ, cho nên ta nhất định phải cứu mệnh của nàng. Tiêu Ninh trịnh trọng nói. Ta ủng hộ ngươi. Lăng Tiên Tiên hiện tại Tiêu Ninh bên cạnh nói. Có giai nhân như thế, Tiêu Ninh thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Tiêu Ninh nhẹ nhàng đem Lăng Tiên Tiên ôm trong ngực nói. Sì, ai là ngươi giai nhân, hay là nhanh cứu người đi, không phải chậm trễ cứu người thời cơ. Lăng Tiên Tiên khuôn mặt đỏ lên, từ Tiêu Ninh trong ngực chui ra. Bây giờ còn chưa được, ta muốn chuẩn bị một chút, Tử Vân tiền bối, ta biết ngươi bây giờ không có tu luyện, hay là ra tới giúp ta một chuyện đi. Tiêu Ninh mắt nhìn hư không nói. Ai, ta liền biết sẽ có ta sự tình, nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Tử Vân tức chi linh thân hình từ trong hư không hiện ra. Tử Vân tiền bối, nhớ được lần trước ta để ngươi bồi dưỡng linh dược sao? Hiện tại thế nào? Tiêu Ninh dò hỏi. Tốt tốt, hiện tại 5 phân đủ rồi, ngươi có thể cầm đi dùng. Tử Vân tức chi linh dứt lời, trong hư không hiện ra không ít linh dược. Những linh dược này chính là luyện chế trường sinh đan nguyên thuốc, nhìn số lượng, hẳn là đầy đủ luyện chế 10 cái trường sinh đan. Trường sinh đan là một loại phi thường kỳ lạ tiên đan, không chỉ có thể gia tăng thọ nguyên để người thanh xuân bất lão bên ngoài, còn có thể trị nội thương cùng ngoại thương, thậm chí liền ngay cả gãy tay gãy chân đều có thể sinh ra mới tứ chi tới. Tử Vân tiền bối quả nhiên lợi hại, bất quá ta cái này bên trong còn có một số linh dược, ta nhanh chóng dùng, một ngày, ta muốn 10 phần lượng. Tiêu Ninh đem linh dược cất kỹ sau liền xuất ra hai cái hộp ngọc, đồng thời đem bên trong khá lớn hộp ngọc giao cho Tử Vân Tức Chi Linh. Một ngày? Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Tử Vân Tức Chi Linh lúc ấy liền muốn trừng mắt. Liên một ngày, ta đổi lấy cứu người, không có 10 phần lượng 5 phần cũng được. Tiêu Ninh mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Tốt ta. Tựa hồ là phát giác được Tiêu Ninh cảm xúc không đúng, Tử Vân Tức Chi Linh chỉ có thể cắn răng đáp ứng xuống. Tiên Tiên, ngươi đến chiếu khán vị này Sở sư tỷ, ta muốn luyện chế tiên đan. Tiêu Ninh quay người lại đối Lăng Tiên Tiên nói. Lăng Tiên Tiên gật đầu nói, nàng liền giao cho ta đi, ngươi an tâm luyện chế đan dược chính là. Lăng Tiên Tiên trực tiếp đem Sở Phi Phượng nâng đến một bên, đưa nàng an trí trên mặt đất. Thiên cơ trong tháp mặc dù không gian không nhỏ, thế nhưng lại không có đồ dùng hàng ngày, cho nên Lăng Tiên Tiên cũng chỉ có thể đem Sở Phi Phượng an trí trên mặt đất. Ông. Lăng Tiên Tiên bên này đem Sở Phi Phượng sắp xếp cẩn thận, Tiêu Ninh bên kia đã bắt đầu luyện chế tiên đan. Bây giờ khoảng cách luận đan đại điển đã qua đem gần 3 năm, trong 3 năm này mặc dù tu luyện là Tiêu Ninh nhiệm vụ chủ yếu, thế nhưng là luyện đan nhưng cũng không có vứt xuống, cho nên bây giờ Tiêu Ninh đã là ngũ phẩm tiên đan sư. Ngũ phẩm tiên đan sư đã là tu chân thế giới tiên đan sư cấp bậc cao nhất, bởi vì gần 100 năm nay đều không có người luyện thành qua tứ phẩm tiên đan, tự nhiên cũng không có tứ phẩm tiên đan sư. Đương nhiên, bởi vì Tiêu Ninh nguyên thuốc tương đối dồi dào, cho nên hắn cái này ngũ phẩm tiên đan sư so phổ thông ngũ phẩm tiên đan sư còn lợi hại hơn một chút, chỉ bất quá tiên đan đan phương tương đối khó tìm, cho nên hắn chỗ luyện chế đan dược cũng chỉ là Ngũ Linh Tông đan vương điện cất giữ đan phương, trong đó tối cao phẩm giai chính là ngũ phẩm tiên đan đan phương, đây cũng là Tiêu Ninh chỉ là ngũ phẩm tiên đan sư nguyên nhân. Trường sinh đan, Tiêu Ninh cũng không phải là không có nếm thử qua, chỉ bất quá trước kia đều thất bại, bất quá nhưng cũng vì Tiêu Ninh tích lũy đầy đủ linh dược, cho nên Tiêu Ninh mới dám nói có 7 phần nắm chắc. Thời gian từng giờ trôi qua, Tiêu Ninh đã đem tất cả nguyên thuốc đều tinh luyện thành dược dịch, vừa vặn 10 phần lượng. Ông ngoong. Tinh luyện xong dược dịch về sau, Tiêu Ninh liền bắt đầu nếm thử luyện đan, dược sư kết đan quyết đã bị hắn toàn lực thúc bắt đầu chuyển động. Trường sinh đan luyện chế không dễ, mặc dù Tiêu Ninh đã tích lũy không ít kinh nghiệm, thế nhưng lại không có thành đan kinh nghiệm. Tại kinh lịch 3 lần nổ đỉnh về sau, Tiêu Ninh cuối cùng ngưng luyện thành một viên trung phẩm trường sinh đan. Viên đan dược này đã không sai, thế nhưng là Tiêu Ninh lại cũng không hài lòng, thế là lại bắt đầu ngưng luyện bắt đầu. Có một lần thành đan kinh nghiệm, tiếp xuống liền thuận lợi nhiều, tại cái thứ 5 đan dược thời điểm, phẩm giai cuối cùng tăng lên tới thượng phẩm. Tiêu Ninh cũng không có dừng lại, dược sư kết đan quyết vẫn tại phi tốc vận chuyển, dự định đem tất cả nguyên thuốc đều luyện chế thành đan dược. Một trời thời gian trôi qua rất nhanh, Tiêu Ninh cuối cùng đem tất cả nguyên thuốc đều luyện chế thành trường sinh đan. 10 viên thuốc nguyên thuốc, Tiêu Ninh hết thảy luyện chế 7 viên trường sinh đan, trong đó có 4 cái thượng phẩm đan dược, một viên phẩm giai tối cao có được 3 đạo kim văn trường sinh đan bị Tiêu Ninh giao cho ta Lăng Tiên Tiên. Nữ nhân đối với thanh xuân mãi mãi sự tình luôn luôn tương đối để ý, cho nên Lăng Tiên Tiên khi biết Tiêu Ninh cho nàng chính là trường sinh đan mà lại là phẩm giai cao nhất trường sinh đan sau này, nội tâm hưng phấn cũng là có thể nghĩ. Lúc này, Tử Vân Tức Chi Linh xuất hiện lần nữa, bất quá ánh mắt của nó lại tựa hồ có chút mỏi mệt. Không nói hai lời, Tử Vân Tước Chi linh hoạt giao ra một đống linh dược, theo sau biến mất thân hình. Lần này thuốc linh dược, hẳn là hao phí nó không ít tinh lực, hiện tại hẳn là đi về nghỉ. Tiêu Ninh cũng không để ý tới, tiếp vào linh dược về sau liền bắt đầu tiếp theo đi ngưng luyện Hỏa Thần Đan đi. Hỏa Thần Đan đồng dạng không dễ dàng luyện chế, thế nhưng là so với Trường Sinh Đan lại còn hơi kém hơn không ít, cho nên lần này Tiêu Ninh luyện chế thời gian rút ngắn không ít, xác suất thành công lại cùng Trường Sinh Đan tương đương, mà lại đan dược phẩm giai cũng nhận được tăng lên không nhỏ, vậy mà luyện chế ra 5 mai thượng phẩm tiên đan. Tiên đan luyện chế hoàn thành sau này, Tiêu Ninh bắt đầu vì Sở Phi Phượng chữa thương. Trước vì đó phục dụng Trường Sinh Đan, Sở Phi Phượng thương thế bắt đầu dần dần khôi phục, kinh mạch bị tổn thương cũng bắt đầu dần dần phục hồi như cũ. Lúc này, Tiêu Ninh lại vì Sở Phi Phượng ăn vào Hỏa Thần Đan. Đàng. Tại ăn vào Hỏa Thần Đan một khắc, Sở Phi Phượng kia nguyên bản bình tĩnh thân thể bỗng nhiên xuất hiện một đám lửa bắt đầu cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. Cố khí tức này, vậy mà là niết bàn chúng sinh. Cái này sao khả năng? Sở Phi Phượng trên thân giấy lên lửa cháy hừng hực một khắc, trong hư không bỗng nhiên truyền đến Tử Vân Tức Chi Linh thanh âm kinh ngạc. Chương 256, 18 tấn 9. Cứu người và luyện chế đan dược đồng dạng, nhất định phải giảng cứu thời cơ cùng làm thuốc chính tự. Đối so, Tiêu Ninh đã sáng tỏ với tâm. Cùng thần hỏa đan tướng so, Trường Sinh đan dược lực càng thêm hòa hoãn, mà lại cũng càng vì bền bỉ, cho nên Tiêu Ninh dẫn đầu cho Sở Phi Phượng phục dụng chính là Trường Sinh đan. Ông ngoong. Trường Sinh đan vừa tiến vào Sở Phi Phượng thân thể, lập tức liền bắt đầu phát huy tác dụng. Sở Phi Phượng thân thể gặp Trường Sinh đan, thật giống như hạn hán đã lâu ruộng lúa bỗng nhiên gặp một trận mưa đúng lúc, lập tức tham lam hút thu lại. Cùng lúc đó, nương theo lấy Trường Sinh đan dược lực phóng thích phải càng ngày càng nhiều, Sở Phi Phượng khí hải cùng toàn thân kinh mạch cũng một chút xíu bị tu bổ. Đương nhiên, tu bổ tổn hại kinh mạch cùng khí hải cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, bất quá vì để cho Sở Phi Phượng lấy tốt hơn khôi phục, Tiêu Ninh tại thân thể của nàng khôi phục lại nhất định cơ sở về sau, liền lại đem thần hỏa đan cho ăn Sở Phi Phượng ăn vào. Thần hỏa đan cũng không giống như Trường Sinh đan như vậy ôn hòa, nó mới một tiến vào người Sở Phi Phượng thể nội, liền cấp tốc phóng xuất ra cường đại dược lực. Đàng. Theo lấy thần hỏa đan dược lực phóng thích, Sở Phi Phượng trên thân bỗng nhiên giấy lên liệt hỏa hừng hực. Ông ngoong. Tại kia hừng hực liệt hỏa xuất hiện một khắc, Sở Phi Phượng trên thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ khí thế cường đại. Đây là Niết Bàn ba động, thế nào khả năng? Một nhân loại, thế nào khả năng có được Niết Bàn lực lượng? Ngay tại Sở Phi Phượng trên thân kia cố đặc thù mà khí thế cường đại xuất hiện một khắc, thiên cơ trong tháp xuất hiện Tử Vân Tức Chi Linh thanh âm. Lúc đầu, Tử Vân Tức Chi Linh bị Tiêu Ninh nắm lấy đi thuốc luyện chế thần hỏa đan linh dược, để nó tiêu hao không tiểu khả, cho nên nó mới tại đem linh dược giao cho Tiêu Ninh về sau, liền không kịp chờ đợi đi nghỉ ngơi. Chỉ bất quá để nó không nghĩ tới chính là, nó còn không có nghỉ ngơi bao lâu, liền bị một cỗ Phượng Hoàng Niết Bàn khí tức cho bừng tỉnh. Tử Vân tiền bối, ngươi sẽ không lầm chứ? Nàng thế nhưng là chính tông nhân loại, mặc dù trong thân thể có một tia Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng cũng không còn như đến có thể niết bàn trùng sinh tình trạng đi. Tiêu Ninh đang nghe nói Tử Vân Tức Chi Linh lời nói sau này cũng là một trận kinh ngạc, mặc dù hắn biết Sở Phi Phượng người mang Phượng Hoàng huyết mạch, thế nhưng là cùng Tử Vân Tức Chi Linh như thế lâu, hắn lại biết, nghĩ phải hoàn thành Phượng Hoàng niết bàn trùng sinh, lại cũng không là vẹn vẹn dựa vào một tia Phượng Hoàng huyết mạch liền có thể thành công. Phải biết, Tử Vân Tức Chi Linh cũng dạng có được Phượng Hoàng huyết mạch, thế nhưng là coi như nó thời kỳ toàn thịnh thánh thú trạng thái, cũng đều không thể hoàn thành Phượng Hoàng niết bàn. Có Phượng Hoàng Niết Bàn ba động cùng hoàn thành Niết Bàn căn bản chính là hai việc khác nhau, ta dám chịu bảo đảm, nếu như nàng sau tiếp theo không có đầy đủ lực lượng ủng hộ, khẳng định sẽ hôi phi yên diệt. Tử Vân Tức Chi Linh đạo: "Cái gì sau tiếp theo lực lượng, ngươi nói cái này thần hỏa đan được không?" Tiêu Ninh cái thứ nhất nghĩ tới chính là thần hỏa đan, Phượng Hoàng Niết Bàn chân hỏa cũng là hỏa diễm, thật tốt cùng cái này thần hỏa đan có chút tương hóa chỗ. Đương nhiên có thể bất quá còn cần Trường Sinh đan tiến hành phụ trợ, cũng không cần nhiều, liền một viên một đầu kim văn thượng phẩm Trường Sinh đan liền được rồi. Tử Vân Tức Chi Linh đạo: "Cái này dễ dàng." Tiêu Ninh dứt lời trực tiếp xuất ra một viên Trường Sinh đan. Người thật cam lòng. Tử Vân Tức Chi Linh cổ quái nhìn Tiêu Ninh, ánh mắt bên trong tựa hồ có một vẻ dị dạng đồ vật. Thứ này ta có thể luyện thành một viên, liền có thể luyện thành vô số mai, mà lại sau này phải phẩm chất sẽ còn cao hơn, tự nhiên không có cái gì không đỡ. Tiêu Ninh lơ đến nói: "Ngươi đi, bất quá ngươi mặc dù có thể luyện chế đan dược, thế nhưng là luyện chế đan dược nguyên thuốc cũng rất chân quý a." Tử Vân Tức Chi Linh còn không hết hy vọng. Tiêu Ninh lại khoát tay chặn lại, toàn không thèm để ý nói: "Cái này liền càng không là vấn đề, có Tử Vân tiền bối ngươi tại, cái gì nguyên thuốc thúc không sinh ra đến a?" Ngươi, ngươi đi. Tử Vân Tức Chi Linh từ nghèo, nó vẫn thật không nghĩ tới Tiêu Ninh vậy mà nắm giữ lấy như thế nhiều tài nguyên, nhiều đều có thể tùy ý lãng phí. Tử Vân tiền bối, ngươi mau nói cần thế nào làm đi. Tiêu Ninh cũng rất chờ mong, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một nhân loại sắp dùng Phượng Hoàng Niết Bàn phương thức trùng sinh đâu. Nha đầu, ngươi liền không nói điểm cái gì sao? Tử Vân Tức Chi Linh không để ý tới Tiêu Ninh, mà là đem ánh mắt ném đến Lăng Tiên Tiên trên thân. Lăng Tiên Tiên kiên định gật gật đầu, nói, hắn muốn làm, ta toàn bộ ủng hộ. Tử Vân Tức bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói, ai, lần này cứu nàng chỉ sợ lại là một thân phong lưu nợ à, tiểu tử ngươi cũng không biết là họa hay phúc, bất quá các ngươi đã đều quyết định, ta cũng không nhiều lời cái gì, muốn để nàng hoàn thành niết bàn, ngươi muốn đồng thời đem hai viên thần hỏa đan tinh cả kia một viên Trường Sinh đan cùng nhau đánh vào hỏa diễm bên trong, ngọn lửa kia liền sẽ tự hành hấp thu, nếu như lực lượng đủ rồi liền sẽ hóa kén, phá kén mà ra thời điểm liền có thể trùng sinh. Ta minh bạch. Tiêu Ninh nói xong đã chuẩn bị kỹ càng hai viên thần hỏa đan cái một viên Trường Sinh đan, mặc dù Tử Vân Tức nửa câu đầu nói đúng cái gì Tiêu Ninh nghe không hiểu, thế nhưng là phía sau phương pháp hắn lại đều hiểu. Phốc phốc phốc. Tiêu Ninh hai tay liền động, vài tiếng vang phá không truyền ra, trên tay hắn ba cái tiên đan đã hướng về hóa thành hỏa diễm Sở Phi Phượng bay bắn tới. Ong ong ong. Ba cái tiên đan bay đi hỏa diễm bên trong về sau, ngọn lửa kia bên trong nháy mắt truyền ra trận trận mãnh liệt ba động, theo sau liền bắt đầu tự hành xoay tròn. Hỏa diễm tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, rồi sau đó xoay tròn hỏa diễm cũng dần dần thu liễm, cuối cùng nhất định ra lúc đến, tự nhiên biến thành một cái cự đại hình bầu dục. Không phải nói hóa kén sao? Thế nào giống như một cái đại hào trứng gà? Tiêu Ninh có chút ngộng, Sở Phi Phượng biến thành phải cái kia bên trong là cái gì kén a, rõ ràng chính là trái trứng. Ngươi im ngay, không cho phép vũ nhục phượng hoàng huyết mạch. Nghe Tiêu Ninh lời nói, Tử Vân tức chi linh chính là một tiếng uống, bất quá kia tiếng quát bên trong lại còn mang theo vẻ kích động. Tử Vân tiền bối, ta cái này bên trong còn có cái này thần hỏa đan cùng trường sinh đan, nếu không ngươi cũng thử một chút đi. Tiêu Ninh cái kia bên trong còn đoán không ra Tử Vân tức chi linh ý nghĩ, nó cũng là người mang thần thú phượng hoàng huyết mạch, mà lại khẳng định so Sở Phi Phượng càng tinh khiết hơn, cho nên cái này Tử Vân tức chi linh khẳng định là tại nhìn thấy Sở Phi Phượng thành công nhất bản mà nghĩ đến chính mình. Ai, nếu là lúc trước có lẽ có thể, bất quá bây giờ, ta chỉ là một cái không có thân thể yêu linh, nơi nào còn có thần thú phượng hoàng huyết mạch đâu. Hồi lâu về sau Tử Vân tức chi linh mới mở miệng, bất quá thanh âm kia lại bao nhiêu có vẻ hơi cô đơn. Tiêu Ninh không nói gì, hắn có thể cảm nhận được Tử Vân tức chi linh trong lòng cô đơn. Tốt, ta sự tình cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, tối thiểu thủ lấy cái này tiền cơ tháp, ta là vĩnh viễn sẽ không bị giết chết, bé con này hẳn là còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành niết bàn, các ngươi có việc trước tiên có thể đi làm, ta tại cái này bên trong thủ lấy là được. Tử Vân tức chi linh thu hồi cô đơn cảm xúc thản nhiên nói. Trải qua Tử Vân tức chi linh một nhắc nhở, Tiêu Ninh mới ý thức luận kiếm đại điện vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, cho nên vội vàng ra thiên cơ tháp, trở lại ngự kiếm phong gian phòng. Tiêu Ninh từ phía trên cơ trong tháp lúc đi ra, phát hiện sắc trời đã sáng, đúng lúc là ngày thứ 3 thời hạn. Luận kiếm đại điện 18 tấn 9 giao đấu, chính là vào hôm nay tiến hành. Chương 257, đối chiến kiếm nhân kiệt. Tiêu Ninh thân hình ra khỏi phòng, Ngũ Linh tông người cũng hơi thở dài một hơi. Tình huống ra sao? Dương Thiên Tứ nhìn thấy Tiêu Ninh sau, có chút khẩn trương hỏi. Hiện tại đã không có trở ngại, bất quá vẫn như cũ đừng để người tiếp cận gian phòng của ta. Tiêu Ninh cho Dương Thiên Tứ một cái yên tâm ánh mắt nói. Vậy liền quá tốt. Hả? Ta thế nào cảm giác ngươi cứu một lần nhân chi sau, tu vi thế nào giống như lại tinh tiến vào đây? Dương Thiên Tứ nhìn Tiêu Ninh bỗng nhiên sững sờ nói. Tiêu Ninh mỉm cười nói, tông chủ thật sự là mắt sáng như lúc à, tu vi của ta đích xác lại có chút tinh tiến vào, vừa mới đột phá một cái tiểu cảnh giới, đạt tới thiên pháp cảnh đệ ngũ trọng chút thành tựu. Đối với Dương Thiên Tứ, Tiêu Ninh cũng không có giấu giếm, tu vi của hắn đích xác lại có chút đột phá, kết quả này Tiêu Ninh mình cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Như thế cũng tốt, lần này ngươi gặp phải đối thủ so dĩ vãng còn cường đại hơn. Dương Thiên Tứ nói. Ồ, vậy lần này ta đối thủ là ai đâu? Tiêu Ninh hỏi. Lần này đối thủ của ngươi là Tử Quang Tông thứ nhì thân thể tuệ định, tu vi đã đạt tới thiên pháp cảnh đệ thất trọng sơ thành, phi thường lợi hại. Dương Thiên Tứ mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Tử Quang Tông à, ta cùng Tử Quang Tông cũng không có cái gì tiếp xúc, không biết bọn hắn có cái gì độc môn bản sự đâu. Tiêu Ninh nói. Nói lên Tử Quang Tông bản sự, cùng ngươi còn có chút tương tự, bọn hắn là cựu đại tông môn bên trong am hiểu nhất luyện thể công pháp tông môn, trong môn mỗi người đệ tử đều là mình đồng gia sát, bất quá tính tình của bọn hắn lại tương đối ôn hòa, không thích cùng người tranh đấu, cũng rất ít cách mở sân môn. Dương Thiên Tứ giảng thuật nói. Đã đồng dạng là luyện thể công pháp, vậy ta liền không sợ, ta đối như kim công như thể vẫn tương đối có lòng tin. Nếu như nói là luyện thể công pháp, Tiêu Ninh đối với mình như kim công như thể thế nhưng là có lòng tin tuyệt đối. Không nên khinh thường, Từ Quang Tông công pháp tu luyện nhưng không có như vậy đơn giản, bọn hắn luyện thể công pháp nổi tiếng bên ngoài, tên là Đại Bi Bất Động Thể, cũng không tại ngươi như kim công như giới hạ thể, mà lại ta cảm giác các ngươi luyện thể công pháp có thật nhiều chỗ tương thông, trận chiến này ngược lại là có thể ấn chứng với nhau. Bất quá trừ Đại Bi Bất Động Thể bên ngoài, còn có một loại Đại Bi Tâm Nhập Quyết, cũng phi thường lợi hại, nghe nói có thể tẩy lễ thể xác tinh thần, để người đối bọn hắn không sinh ra công kích suy nghĩ. Dương Thiên Tứ nói tiếp. Nghe Dương Thiên ban cho lời nói về sau, Tiêu Ninh sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng, nói, như thế có chút phiền phức, bất quá ta lại càng nghĩ mở mang kiến thức một chút từ Quang Tông hai cái này độc môn công pháp mạnh bao nhiêu. Đúng, trừ ta ra, những người khác đối thủ cũng đều là cái gì người đâu? Tiêu Ninh hỏi. Dương Thiên Tứ tốt muốn biết Tiêu Ninh sẽ có vấn đề này, cho nên ngay cả cân nhắc đều không có, nói thẳng, một trận chiến này đối với chúng ta Ngũ Linh Tông vẫn như cũ phi thường bất lợi, đầu tiên là Lăng Vân, hắn đối thủ lần này là Thiên Kiếm Tông đệ nhất thánh tử Kiếm Nhân Võ, Kiếm Nhân Võ lợi hại, nhìn xem Phi Phượng thương thế đã không khó tưởng tượng. Vân Phong đối thủ đồng dạng không kém, cũng là đến từ Thiên Kiếm Tông thánh tử, người này gọi Kiếm Nhân Kiệt, tu vi đồng dạng phi thường lợi hại, chỉ sợ lần này chúng ta Ngũ Linh Tông hy vọng duy nhất chính là ngươi. Dương Thiên Tứ nhìn Tiêu Ninh, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng phức tạp. Tiêu Ninh chân mày nhíu chặt hơn, trầm giọng nói, xem ra cái này Thiên Kiếm Tông là cùng chúng ta Ngũ Linh Tông đòn khiêng bên trên, bất quá bọn hắn sẽ rất thất vọng, tông chủ ta có một việc muốn bàn giao, đó chính là vô luận Vân Phong sư huynh hay là Lăng Vân sư huynh, nếu như bọn hắn bị thương, đều giao cho ta đến trị liệu. Tiêu Ninh nói. Dương Thiên Tứ đầu tiên là sửng sở, theo sau khẽ gật đầu, nói, ta biết ngươi có bản lĩnh, nếu như bọn hắn thật thụ thương nghiêm trọng, ta sẽ đem bọn hắn giao đưa cho ngươi. Dương Thiên Tứ hiển nhưng đã tán thành Tiêu Ninh bản sự, biết Tiêu Ninh lúc này cũng là có hảo ý, Dương Vân Phong cùng Lăng Vân lần này đối thủ tay là Thiên Kiếm Tông người, chỉ sợ cũng không thể thiện. Đối tông chủ, ta còn muốn biết lần này Băng Tuyết Thánh Tông Tần Hồng Linh cô nương đối thủ là cái gì người? Tiêu Ninh nói. Hồng Linh đối thủ lần này cũng rất mạnh, là Thái Huyền Tông đệ nhất thánh tử Lâm Chính Thái, bất quá Hồng Linh gần nhất tu vi đột bay manh tiến vào, nghĩ đến chiến thắng Lâm Chính Thái hẳn không phải là cái gì vấn đề. Dương Thiên Tứ nói. Ừm, kia tình huống ứng nên còn tốt. Lúc trước Băng Tuyết Thánh Tông gặp quỷ vật cùng yêu vật tập kích thời điểm Tiêu Ninh cũng đi, biết đạo cửu đại tông môn bên trong, Thái Huyền Tông, Ngũ Linh Tông, Băng Tuyết Thánh Tông cùng Giao Chỉ Thánh Tông quan hệ cũng không tệ, lẫn nhau ở giữa hẳn là không sẽ hạ tử thủ. Hôm nay trận chiến đầu tiên là Vân Phong đối Kiếm Nhân Kiệt, ta nghĩ Kiếm Nhân Kiệt cũng đã đi tới ngự kiếm trên đỉnh. Dương Thiên Tứ nói. Tiêu Ninh khẽ gật đầu, đi ra khỏi phòng, hắn đối với chỗ kia giao đấu trận đã hết sức quen thuộc. Thiên Kiếm Tông thứ nhì thánh tử kiếm nhân Kiệt chiến đấu, Tiêu Ninh cũng không muốn bỏ lỡ. Trước đó cùng kiếm nhân Tuấn giao thủ, Tiêu Ninh đã ý thức được, Thiên Kiếm Tông Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm tại khác biệt người trong tay, uy lực cũng hoàn toàn khác biệt, cái này kiếm nhân Kiệt đã có thể trở thành Thiên Kiếm Tông thứ nhì thánh tử, thi triển ra bộ này Thiên Kiếm Cửu Huyền chém tới hẳn là càng lợi hại hơn mới đúng. Tại Tiêu Ninh đổi tới đấu chiến trường thời điểm, Dương Thiên Tứ cùng kiếm nhân Kiệt đã đứng vững vị trí, hai người gặp nhau xa mười mấy trượng, ngay tại nhìn nhau lấy. Không biết bên trên một trận nữ đệ tử kia mệnh bảo chủ sao? Kiếm nhân Kiệt trên mặt lộ ra một nụ cười tàn khốc cho, đối lấy Dương Vân Phong lạnh lùng nói: "Kia chúng cử động, tựa hồ là tại khoe khoang. Nhờ hồng phúc của ngươi, sở sư muội bây giờ thương thế đã không có cái gì trở ngại." Dương Vân Phong hướng về bốn phía nhìn lướt qua, phát hiện Tiêu Ninh tung tích, một viên treo lấy tâm lập tức liền để xuống. "Là như vậy sao? Xem ra nhân võ sư huynh xuất thủ hay là lưu tình a, bất quá ta cùng hắn khác biệt, ta là tuyệt đối sẽ không lưu tình, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi phế một cái triệt để." Kiếm nhân Kiệt mặt mũi tràn đầy không tin, lạnh lùng nói: "Vậy ngươi cũng phải có bản sự kia mới được." Dương Vân Phong mảy may cũng không nhường nhịn, hiện tại Ngũ Linh Tông cùng Thiên Kiếm Tông các đệ tử trong lòng đều nghẹn lấy một luồng khí nóng. "Được hay không, ngươi phải thử qua mới biết được." Kiếm nhân Kiệt sắc mặt trở nên lạnh hơn. "Ông." Tại kiếm nhân Kiệt thời gian nói chuyện, hắn khí thế trên người đã bắt đầu tăng lên, giống như một nháy mắt biến thành một thanh vô song sắc bén lợi kiếm. Dương Vân Phong cũng không yếu thế, khí thế trên người cũng theo tăng vọt, đồng thời ngoài thân còn hiện ra không ít ám kim sắc cùng điểm sáng màu xanh lục. Dương Vân Phong tu luyện chính là Ngũ Cực Hóa Tiên Quyết bên trong Lần Tiên Quyết cùng Thanh Long Quyết, một thủ một cây phối hợp lại uy lực đồng dạng kinh người. Chỉ bất quá, tại trong mắt mọi người, Dương Vân Phong khí thế so với kiếm nhân Kiệt vẫn là phải yếu hơn mấy phần. Kiếm nhân Kiệt bản thân tu vi đã là Thiên Pháp cảnh đệ thất trọng đại thành, so với Dương Vân Phong còn phải cao hơn một cái tiểu cảnh giới, mà lại Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm lại là một bộ chú trọng tiến công linh quyết, cho nên kiếm nhân Kiệt khí thế so với Dương Vân Phong càng thêm sắc bén, cũng càng cường thế hơn. Tiêu Ninh nhìn kiếm nhân Kiệt cùng Dương Vân Phong hai người, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, bất quá bây giờ hai người như là đã đều đứng tại đấu trong chiến trường, hắn coi như lại lo lắng, cũng không thể nói cái gì. Chương 258, Vân Phong thụ thương. Tiếp chiêu đi, hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng. Kiếm nhân Kiệt trên khí thế ép lấy Dương Vân Phong một đầu, cũng làm cho hắn trở nên càng đắc ý hơn bắt đầu, trường kiếm trong tay bãi xuống liền hướng về Dương Vân Phong khởi xướng công kích. Ba ba ba. Theo lấy kiếm nhân Kiệt trường kiếm trong tay huy động, đến tới hóng ánh kiếm mang hướng về Dương Vân Phong liền nhào tới. Đừng nhìn kiếm nhân Kiệt một mặt cao ngạo, nhưng là thật động thủ lại hay là vô cùng cẩn thận, kiếm mang của hắn nhìn như uy lực không tầm thường, nhưng đều là thăm dò tính chiêu thức. Tiêu Ninh tại đấu chiến trường bên ngoài khẽ nhíu mày, một người lợi hại, tu vi có lẽ rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu hơn lại là cẩn thận. Cái này kiếm nhân Kiệt làm việc cẩn thận như vậy, cũng khó trách nó có thể trở thành Thiên Kiếm Tông thứ nhì thánh tử. Đối mặt kiếm nhân Kiệt tiến công, Dương Vân Phong trường kiếm trong tay cũng là một trận huy động, kiếm mang màu vàng sậm cùng kiếm mang màu xanh giao thế chém ra, trực tiếp hướng về kiếm nhân Kiệt chém ra kiếm mang bay đi. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đục bên trong, Dương Vân Phong cùng kiếm nhân Kiệt công kích đụng đụng vào nhau. Lần đụng chạm này mặc dù chỉ là riêng phần mình thăm dò, thế nhưng là uy thế nhưng vẫn là không nhỏ, cứ thế với hai người thân hình đồng loạt hướng sau lùi lại mấy bước. Công kích như vậy đối với ta là vô dụng, hay là thi triển ra ngươi Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm đi. Dương Vân Phong nhìn kiếm nhân Kiệt, trong mắt lấp loé lấy ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn đã từng thấy qua Tiêu Ninh cùng kiếm nhân Tin cùng kiếm nhân Tuấn giao thủ, trọng yếu hơn chính là hắn ngày đó tận mắt nhìn đến kiếm nhân Võ thi triển Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm, chỉ là một chiêu cũng đã phế Sở Phi Phượng tu vi. Cho nên, hắn biết Thiên Kiếm Tông cái này Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm diệu dụng vô tận, nếu như có thể tự mình lĩnh giáo một phen, đối với sau này mình kiếm quyết tu luyện nhất định có lớn vô cùng trợ giúp. Đã ngươi nghĩ như vậy mở mang kiến thức một chút ông trời của ta Kiếm Cửu Huyền Trảm, như vậy liền xem trọng Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm chiêu thứ nhất kiếm khóa trọng lâu. Kiếm nhân Kiệt nói xong trường kiếm trong tay chính là vung lên. Ông. Kiếm nhân Kiệt tu vi mặc dù không kịp kiếm nhân Võ, thế nhưng lại cũng cường hành phi thường, theo lấy hắn huy kiếm, toàn bộ đấu chiến trường không gian đều sinh ra một cơn chấn động, tiếp theo lấy một đầu không gặp đầu đuôi tráng kiện xiển xích liền hiện ra. Khóa. Kia tráng kiện xiển xích xuất hiện về sau, kiếm nhân Kiệt tay trái hư không một nắm, theo sau kia không gặp đầu đuôi xiển xích liền cấp tốc nắm chặt, hướng về Dương Vân Phong liền khóa đi qua. Chạm chạm chạm chạm. Dương Vân Phong đã từng thấy qua Tiêu Ninh phá giải kiếm nhân Tin cùng kiếm nhân Tuấn kiếm khóa trọng lâu, cũng đã từng thấy qua Trừ Phi Gió cùng kiếm nhân Võ kiếm khóa trọng lâu chống lại. Bởi vậy, đối với một chiêu này hắn nghiên cứu phải cũng coi là tương đối thấu triệt. Từng đạo ám kim sắc cùng màu xanh giao nhau kiếm mang lần lượt bay ra, trực tiếp nhào về phía ngay tại xuống lại tới kiếm mang xiển xích. Rầm rầm rầm. Dương Vân Phong chém ra kiếm mang cùng kiếm nhân Kiệt khống chế xiển xích nháy mắt đụng đụng vào nhau. Không thể không nói, Dương Vân Phong tu vi đích sắc mạnh hơn với Sở Phi Phượng, mà lại tâm trí cũng tương đối trầm ổn, đối với Thiên Kiếm Tông kiếm khóa trọng lâu một chiêu này nghiên cứu phải phi thường thấu triệt, hắn một trận này công kích phía dưới, dĩ nhiên khiến kiếm nhân Kiệt khống chế xiển xích kịch liệt rung động động. Lại chạm. Mặc dù Dương Vân Phong công kích để kiếm nhân Kiệt xiển xích rung động động không ngừng, lại vẫn không có phá diện, cho nên Dương Vân Phong trường kiếm trong tay không ngừng, từng đạo kiếm mang không ngừng bay ra, lần nữa hướng kiếm mang kia xiển xích chém tới. Oeng. Lượng biến gây nên chất biến, Dương Vân Phong khinh thường cố gắng cuối cùng thu được hiệu quả. Kiếm nhân Kiệt khống chế kiếm mang xiển xích cuối cùng đến tiếp nhận cực hạn, nháy mắt phát ra một tiếng vang thật lớn. Nương theo lấy cái này một tiếng vang thật lớn, một cỗ cường đại sóng xung kích hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Xiêu xiêu. Dương Vân Phong cùng kiếm nhân Kiệt thân hình đều hướng sau bay ngược ra ngoài. Chỉ bất quá lần đụng chạm này nhìn qua là Dương Vân Phong phá kiếm nhân Kiệt thế công, thế nhưng là trên thực tế nhưng vẫn là kiếm nhân Kiệt chiếm cứ ưu thế, hắn chỗ lùi lại khoảng cách, so Dương Vân Phong muốn ngăn đến nhiều. Ngược lại là có mấy phân bản sự, hiện tại là chiêu thứ hai, chín cực vầng trăng. Kiếm nhân Kiệt một chiêu bị Dương Vân Phong phá giải, lại cũng không được trí, trường kiếm trong tay huy động lần nữa hướng nó phát động công kích. Ông ngong ngong, liền xoay tròn nguyệt nháy mắt lên không, một cỗ uy thế cường đại nháy mắt liền đem toàn bộ đấu chiến trường bao phủ. Thanh long trời múa chạm, Dương Vân Phong trường kiếm huy động, một nói kiếm mang màu xanh nháy mắt bay ra, kiếm mang màu xanh lục này tại xuất hiện về sau, lập tức hóa thành một đầu màu xanh trường long, trực tiếp hướng về cựu luân trăng tròn vào tới. Ầm ầm, đầu kia màu xanh trường long nháy mắt cùng chín vầng trăng sáng đụng vào nhau, phát ra từng tiếng tiếng vang. Bất quá, Dương Vân Phong một chiêu này mặc dù uy thế không yếu, lại vẫn không thể nào hóa giải kiếm nhân kiệt công kích. Ba ba ba. Dương Vân Phong cũng không nhục trí, trường kiếm trong tay vẫn tại không ngừng huy động, đấu trong chiến trường từng đầu màu xanh trường long tùy theo đằng không, rất nhanh liền cùng kia chín vầng trăng sáng đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Dương Vân Phong chính mình cũng không nhớ rõ chém ra bao nhiêu kiếm, chỉ cảm thấy hai tay đều đã run lên. Kia trong hư không chín vầng trăng sáng cũng cuối cùng không kiên trì nổi, vỡ vụn thành từng mảnh. Xiu xiu. Mặc dù kia chín vầng trăng sáng vỡ vụn, thế nhưng là kia cường đại sóng xung kích nhưng như cũng không phải như vậy tốt tiếp nhận, Dương Vân Phong cùng kiếm nhân kiệt thân hình đều bị cái này cường đại sóng xung kích chấn động đến bay ngược ra ngoài a. Phanh. Dương Vân Phong thân hình rơi trên mặt đất, bất quá hắn lúc này có vẻ hơi chật vật, sắc mặt đã trắng bệch, tóc cũng có chút loạn, ống tay áo vỡ vụn thành từng mảnh, hiển nhiên vừa rồi va chạm để hắn nhận sự đả kích không nhỏ. Trái lại kiếm nhân kiệt tình huống lại muốn so Dương Vân Phong tốt hơn nhiều. Thân hình của hắn lập phải so thẳng, trên mặt vẫn như cũ bình thản. Kế tiếp là chiêu thứ 3, Ngự kiếm thiên đi. Kiếm nhân kiệt thanh âm bình tĩnh, bất quá khí thế trên người lại một mực tại kéo lên. Ông. Theo lấy kiếm nhân kiệt khí thế trên người càng ngày càng mạnh, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại kiếm ảnh, cái này to lớn kiếm ảnh nháy mắt cũng đã cùng toàn bộ đấu chiến trường đồng dạng lớn, hơn nữa thoạt nhìn phá lệ nặng nề, tựa như là một cái hình kiếm đại sơn đồng dạng, hướng về Dương Vân Phong liền ép đi qua. Lân Vương trấn thế trảm. Dương Vân Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, kiếm nhân kiệt thiên kiếm cửu huyền trảm, nhìn như hạ bút thành văn, thế nhưng là uy lực của nó lại đều tại kiếm nhân tin cùng kiếm nhân tuấn lúc trước thi triển đồng loại chiêu thức phía trên. Đương nhiên, so với kiếm nhân võ lúc trước uy thế lại còn hơi kém hơn không ít. Phanh phanh phanh. Lân Vương trấn thế chạm là Lân Tiên Quyết bên trong một chiêu, Lân Tiên Quyết là ngũ cực hóa tiên quyết bên trong thổ thuộc tính tiên quyết, bản tính nặng nghề, ngược lại là cùng kiếm nhân kiệt cái này thiên kiếm cựu huyền chém chúng ngự kiếm thiên đi không kém là bao nhiêu. Dương Vân Phong xuất thủ vẫn như cũ thật nhanh, trong nháy mắt đã chém ra mấy trăm kiếm. Cái này mấy trăm đến kiếm mang đều là từ mặt đất hướng lên thẳng tắp đâm ra, ngạnh sinh sinh đâm vào to lớn kiếm ảnh trên mũi kiếm. Lại là một trận kịch liệt va chạm, to lớn phản chấn lực lượng để Dương Vân Phong bước chân không ngừng lùi lại, khóe miệng đã tràn ra máu dấu vết. Kiếm nhân tuấn một chiêu này, ngự kiếm tiên làm được sát thực đủ mạnh, Dương Vân Phong bên trong bụng đã bởi vì to lớn xung kích mà thụ thương. Chương 259, Vân Phong kiên trì. Vân Phong thụ thương, thế nhưng lại vẫn như cũ còn tại kiên trì. So sánh dưới kiếm nhân kiệt tình huống đã tốt lắm rồi, mặc dù thân hình của hắn cũng bị cường đại lực trùng kích đánh bay ra ngoài, nhưng là thân hình bình ổn, khí tức đều đều, sắc mặt căn bản liên biến cũng không có thay đổi. Từ một điểm này, liền có thể thấy được, kiếm nhân kiệt tu vi đích xác so Dương Vân Phong càng hơn một bậc. Hắc hắc, hiện tại nên chiêu thứ tư. Dương Vân Phong mặc dù thụ thương, nhưng là ánh mắt bên trong nhưng như cũng tràn ngập chiến ý. Vậy ngươi có thể nhìn tốt, Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm chiêu thứ tư tên là Kiếm Động Càn Khôn, tiếp hảo. Kiếm Nhân Kiệt nói xong khí tức trên thân đột nhiên biến đổi. Theo lấy Kiếm Nhân Kiệt trên thân khí tức biến hóa, toàn bộ đấu chiến trường đều khởi động sóng dậy. Lúc này, thân ở đấu chiến trong sân Dương Vân Phong liền cảm giác toàn bộ thiên địa đều điều quay lại. Càn Khôn Hóa Kiếm. Ngay tại Dương Vân Phong cảm giác thiên địa thay đổi thời điểm, Kiếm Nhân Kiệt lần nữa phát ra quát khẽ một tiếng. Ong ong ong. Theo lấy Kiếm Nhân Kiệt quát khẽ, giữa cả thiên địa nháy mắt xuất hiện vô số kiếm ảnh, mà lại những này kiếm ảnh xuất hiện thời điểm, một cỗ mơ hồ uy áp hướng về Dương Vân Phong liền ép tới. Ông. Dương Vân Phong không cam lòng yếu thế, khí thế trên người cũng là một trận trèo lên, tận lực không bị Kiếm Nhân Kiệt chỗ phóng xuất ra khí thế ảnh hưởng đến. Chạm. Kiếm Nhân Kiệt quát khẽ một tiếng, tiếp theo lấy một đạo kiếm mang hướng về Dương Vân Phong liền chuyển qua khứ. Tại phía sau, Dương Vân Phong vừa định bày kiếm đón lấy, trong đầu chợt xuất hiện Tiêu Ninh thanh âm. Bá. Dương Vân Phong đều muốn đâm ra trường kiếm bỗng nhiên thu hồi, theo sau hướng phía sau một kiếm chém ra. Phanh. Một tiếng vang trầm xuất hiện, Dương Vân Phong thân hình hạng người bị rung ra xa hơn 2 trượng. A, lại có thể phát giác công kích của ta, cũng tốt, vậy ngươi liền thử lại lần nữa. Kiếm Nhân Kiệt nói đi trường kiếm trong tay bãi xuống, tiếp theo lấy trong hư không có hơn 10 đạo kiếm ảnh hướng về Dương Vân Phong liền chém qua. Phía bên trái hậu phương đột phá, Dương Vân Phong trong đầu xuất hiện lần nữa Tiêu Ninh thanh âm. Bá. Lần này, Dương Vân Phong ngay cả do dự đều không có, trực tiếp liền chiếu lấy Tiêu Ninh thanh âm làm. Phanh phanh. Tại Dương Vân Phong trái hậu phương vừa vặn có 2 đạo kiếm mang, mà Dương Vân Phong vùng ra kiếm mang vừa vặn tới đụng vào nhau, lập tức phát ra 2 tiếng trầm đục. Bất quá, cái này một lần Dương Vân Phong đã có chuẩn bị, thân hình cũng không có bởi vì va chạm lực lượng mà có chút dừng lại. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể đón lấy bao nhiêu kiếm. Nhìn thấy Dương Vân Phong lần nữa tránh thoát công kích của mình, Kiếm Nhân Kiệt cũng có chút nổi nóng, trực tiếp điều động tất cả kiếm mang đều hướng về Dương Vân Phong chém xuống đi qua. Lần này hết thảy có 132 đạo kiếm mang, phân biệt tại ngươi tả hữu, ta giúp không được ngươi. Tiêu Ninh thanh âm xuất hiện lần nữa, bất quá ít nhiều có chút bất đắc dĩ. 132 đạo kiếm mang đều thật nhanh, Tiêu Ninh mặc dù có thể khám phá công kích này, lại không thể một là Dương Vân Phong chỉ điểm. Cuối cùng nhất, còn phải xem Dương Vân Phong linh giác cùng vật khí. Ba ba ba. Dương Vân Phong mặc dù không biết Tiêu Ninh thanh âm vì sao có thể ra hiện tại trong đầu của hắn, lại biết lúc này đối mặt mình lấy phiền toái cực lớn, bởi vì bằng vào Tiêu Ninh 2 lần chỉ điểm, Dương Vân Phong đã phát giác, kiếm nhân kiệt công kích kỳ thật cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Cho nên hắn tại xuất thủ thời điểm cũng là chủ đáo, từng đạo kiếm mang đem thân thể của mình vững vàng bao ở trong đó, không cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đục âm thanh xuất hiện, Dương Vân Phong lại ở trong lòng yên lặng số lấy. Tiêu Ninh thanh âm nói cho hắn có 132 đạo kiếm mang, cái số này là tin tức vô cùng trọng yếu, chỉ cần hắn có thể hóa giải cái này 132 đạo kiếm mang công kích, liền có thể chịu qua cửa ải này. Nhìn Dương Vân Phong cử động, kiếm nhân Kiệt trong mắt cũng là tràn ngập ngạc nhiên, Tiêu Ninh cùng kiếm nhân Tin cùng kiếm nhân Tuấn chiến đấu hắn đều không có đi nhìn, khi đó Tiêu Ninh còn không có gây nên chú ý của hắn, cho nên cũng không biết Tiêu Ninh có khám phá một chiêu này bản sự. Mà lại, coi như Tiêu Ninh biết thế nào phá giải hắn một chiêu này, lại không đại biểu lấy Dương Vân Phong cũng biết. Trên thực tế, kiếm nhân Kiệt ý nghĩ cũng không có sai, Dương Vân Phong đích xác không thể phát giác hắn chiêu này kiếm động càn khôn hư thực, Tiêu Ninh ở bên ngoài cũng không có biện pháp mở miệng chỉ điểm. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, Tiêu Ninh còn có một cái đặc thù bản sự, đó chính là luyện thần thuật, có thể thông qua thần niệm đến truyền lại tin tức. Mà lại hắn muốn truyền lại tin tức, chỉ có tiếp thu người mới sẽ biết. Đây hết thảy kỳ thật đều phải ích với Tiêu Ninh cường đại thần niệm chi lực, hắn có được 3 cái nguyên thần, mà lại 3 cái nguyên thần ngưng thực trình độ đều viễn siêu thường nhân, liền xem như đạo pháp cảnh người, đều khó mà phát giác được Tiêu Ninh ra tay. Kiếm nhân Kiệt 132 đạo kiếm mang rất nhanh liền công kích xong, Dương Vân Phong thân hình lắc lư không ngừng, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, mà lại khỏe miệng. Vết máu cũng so trước đó càng nhiều. Bất quá, mặc dù lần này Dương Vân Phong thương thế càng thêm nghiêm trọng mấy phần, thế nhưng là trên mặt của hắn lại mang theo tiêu dung. Hiện tại là chiêu thứ 5 kiếm động tinh hà, ngươi tiếp hảo. Kiếm nhân Kiệt sắc mặt lần thứ nhất trở nên ngưng trọng lên, Dương Vân Phong tiếp được hắn 4 chiêu thiên kiếm cửu huyền trảm, tuyệt đối là một cái đáng giá coi trọng đối thủ. Ông. Theo lấy kiếm nhân Kiệt một tiếng giống, trong hư không lập tức xuất hiện vô số lấm ta lấm tấm, những này lấm ta lấm tấm hội tụ thành một dòng sông dài, nếu như là tại đêm tối, nhất định như là bầu trời sao óng ánh. Dương Vân Phong đứng tại kia bên trong, liền cảm giác bị một cỗ cường đại trói buộc chi lực bao vây, thậm chí hành động đều có chút khó khăn. Đi. Kiếm nhân Kiệt một tiếng gào to, tiếp theo lấy kia lấm ta lấm tấm tạo thành tinh hà, trực tiếp hướng về Dương Vân Phong nào tới. Chạm chạm chạm. Nhìn thấy những cái kia tinh hà kiếm mang hướng về mình chém tới, Dương Vân Phong trường kiếm trong tay cấp tốc vung bắt đầu chuyển động, từng đạo kiếm mang liên tiếp hướng về kia tinh hà kiếm mang nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Từng tiếng vang truyền ra, từng đạo cường đại sóng xung kích cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Phốc. Dương Vân Phong miệng phun máu tươi, kiếm nhân Kiệt một chiêu này uy lực thực tế là quá lớn, cho dù là một chút xíu lực phản chấn, đã để hắn bên trong bụng cùng kinh mạch thương thế liên hồi gấp đôi. Bất quá, Dương Vân Phong cũng có hắn quật cường một mặt, chớ nhìn hắn bình thường đều rất hòa khí, nhưng là thật đến thời điểm chiến đấu, lại là phi thường cố chấp. Oen. Có thể là trời cao chiếu cố Dương Vân Phong, cũng có thể là trong tuyệt cảnh Dương Vân Phong tiềm lực bị đào móc ra, tại kia tinh hà kiếm mang liền phải rơi vào Dương Vân Phong trên núi lúc, Dương Vân Phong đột nhiên chém ra một đạo hóng ánh kiếm mang, cái này đến kiếm mang nháy mắt liền đem kiếm nhân Kiệt ngự sử kiếm mang tinh hà dẫn bạo, phát ra một tiếng nổ rung trời. Phốc. Cái này âm thanh nổ rung trời về sau, Dương Vân Phong thân hình bị cao cao căng lên, trực tiếp hướng sau bay ngược ra ngoài, tại bay rất ra ngoài đồng thời, trong miệng còn phun ra một mảnh huyết vụ. Phanh. Dương Vân Phong thân hình nặng nề mà rơi trên mặt đất, trường kiếm trong tay trụ lấy mặt đất nặng nề mà thở gấp khí thô. Kia một gương mặt đã không có huyết sắc, xem ra thương thế lại tăng thêm nhất trọng. Bất quá, nhìn Dương Vân Phong trên mặt biểu lộ, mặc dù bị thương thật nặng, nhưng như cũng đang khổ cực chèo chống, cũng không có chút nào từ bỏ chiến đấu ý tứ. Chương 260, Lăng Vân VS kiếm nhân võ. Chiêu thứ 5, chúng ta kế tiếp theo đi. Dương Vân Phong trường kiếm chống đỡ mặt đất, khó khăn đứng lên hình. Tại Dương Vân Phong đứng lên một khắc, toàn trường đều lặng ngắt như tờ. Ai cũng cho là hắn kiên trì không tiểu đi, thế nhưng lại không nghĩ tới Dương Vân Phong đứng lên câu nói đầu tiên, chính là muốn cùng kiếm nhân Kiệt tiếp tục chiến đấu, cũng không có chút nào từ bỏ chiến đấu ý tứ. Vân Phong sư huynh, ngươi dạng này rất nguy hiểm. Tiêu Ninh mặt sắc mặt nghiêm trọng, Dương Vân Phong có thể vứt đến bây giờ đã không dễ dàng. Tiêu Ninh không biết Dương Vân Phong tại sao còn tại kiên trì, thế nhưng là hắn lại biết, nếu như tiếp tục nữa, thương thế của hắn thế tất sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Dương Vân Phong nhưng căn bản không để ý tới Tiêu Ninh lời nói, trường kiếm trong tay đưa ngang trước người, toàn bộ tinh thần để phòng cái này kiếm nhân Kiệt. Chiêu thứ 6, kiếm cực thiên địa. Kiếm nhân Kiệt hét lớn một tiếng, tiếp theo lấy vô số kiếm mang hiện ra, những này kiếm mang cấp tốc trong hư không xen lẫn thành một cái lưới lớn. Chạm chạm chạm. Dương Vân Phong đã không biết mình đến tột cùng nên dùng cái gì chiêu thức, trường kiếm trong tay không ngừng vung dậy, nháy mắt liền có vô số kiếm mang hướng bên ngoài khuyết tán ra tới. Rầm rầm rầm. Dương Vân Phong chỗ chém ra kiếm mang, nháy mắt liền cùng thiên địa ở giữa răng khắp nơi kiếm vong gặp nhau, phát ra từng tiếng tiếng vang. Phốc. Bất quá, cho dù Dương Vân Phong phi thường cố gắng muốn phá giải đối phương chiêu thức, nhưng là công kích của đối phương lại là quá lợi hại, kia răng khắp nơi kiếm mang căn bản không có công kích góc chết, cuối cùng Dương Vân Phong thân thể còn là bị một đạo kiếm mang đánh trúng, bả vai vị trí bị đánh xuyên một cái hố. Một lần bị đánh trúng về sau, Dương Vân Phong thân hình lập tức trở nên chậm chạp bắt đầu, mà những cái kia răng khắp nơi kiếm mang cũng trong nháy mắt công hướng Dương Vân Phong thân thể. Phốc phốc. Dương Vân Phong mặc dù bị thương thật nặng, thế nhưng là ý thức lại là rõ ràng, hắn biết nếu như tùy ý những này kiếm mang xuyên qua thân thể của hắn, như vậy hắn cái mạng này cũng coi như bản giao đến cái này, cho nên Dương Vân Phong thân hình không ngừng xoay bắt đầu chuyển động, tận lực né qua kích hướng mình yếu hại kiếm mang. Bất quá cho dù như thế, kiếm mang kia số lượng cũng quá nhiều, trong nháy mắt, Dương Vân Phong trên thân tứ chi bên trên đều xuất hiện lỗ máu. Phanh. Một lát về sau, Dương Vân Phong thân hình rơi ầm ầm trên mặt đất, giữa thiên địa nổi lên kiếm mang cũng biến mất không thấy gì nữa. Thiên Kiếm Tông Dương Vân Phong, nhận thua. Ngay tại Dương Vân Phong rơi xuống đất thời điểm, bên ngoài truyền đến một thanh âm, cái này người nói chuyện chính là Tiêu Ninh. Bá. Tiêu Ninh nói dứt lời, thân hình đã đến Dương Vân Phong bên người. Bá. Ngay tại Tiêu Ninh muốn đỡ dậy Dương Vân Phong thời điểm, đột nhiên cảm giác một trận ác phong đánh tới. Đối mặt cỗ này ác phong, Tiêu Ninh trong tay kim mang lóe lên, tiếp theo lấy một đạo cương mang bay ra. Oeng. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Tiêu Ninh vút ve Dương Vân Phong thân hình trong nháy mắt bay ra vài chục trượng khoảng cách. Kiếm Nhân Kiệt, nếu như ngươi muốn đánh, sau này ta sẽ cùng ngươi, bất quá bây giờ Dương Vân Phong đã nhận thua, ngươi còn dưới này ngoan thủ, đến tột cùng là ý gì đồ? Tiêu Ninh trừng mắt, căn dặn Kiếm Nhân Kiệt. Tại Tiêu Ninh con mắt tiếp cận Kiếm Nhân Kiệt một khắc, Kiếm Nhân Kiệt liền cảm giác đáy lòng của mình bỗng nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Hừ, lần tiếp theo ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kiếm Nhân Kiệt tại nhìn thấy Tiêu Ninh ánh mắt về sau, trong lòng ít nhiều có chút không chắc, dù sao hắn đã thắng, cho nên cũng không có làm khó thêm, vứt xuống một câu ngoan thoại về sau, quay người liền rời đi. Tiêu Ninh, thật sự là thật có lỗi, tu vi của ta còn chưa đủ, ta đã điều tra qua, cái này Kiếm Nhân Kiệt đã tu luyện thành Thiên Kiếm Cựu Huyền Trạm Tam Kiếm, nếu như ta mạnh hơn chút nữa, nói không chừng liền có thể buộc hắn thi triển ra kia kiếm thứ 8. Dương Vân Phong nhìn Tiêu Ninh, trong mắt đã có cảm kích cũng có tiếc nuối. Vân Phong sư huynh, cái này đã đầy đủ, ta đối Thiên Kiếm Cựu Huyền Trạm hiểu rõ đã rất nhiều, ta đã có thể phá giải Thiên Kiếm Cựu Huyền Trạm trước bảy kiếm, liền có thể phá giải kiếm thứ 8 cùng kiếm thứ 9, hiện tại ngươi không cần nói, ta mang ngươi trở về chữa thương. Tiêu Ninh nói xong liền trực tiếp vuốt ve Dương Vân Phong trở lại trụ sở. Vân Phong sư huynh, ngươi bây giờ thương thế rất nặng, ta cái này bên trong có một viên tiên đan, ngươi trước phục dụng chậm rãi điều dưỡng, ta còn mau mau đến xem Lăng Vân sư huynh cùng kiếm nhân võ chiến đấu. Tiêu Ninh nói chuyện công phu, đem một viên tiên đan nhét vào Dương Vân Phong trong miệng. Một viên tiên đan vào bụng, Dương Vân Phong liền cảm giác mình khí hải tính cả toàn thân kinh mạch đều bắn ra sinh cơ bừng bừng. Tiêu sư đệ, ngươi đan dược này. Dương Vân Phong nhìn Tiêu Ninh, trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích. Vân Phong sư huynh, ngươi đoán đúng, viên đan dược này chính là tam phẩm đan dược Trường Sinh đan, mặc dù chỉ là trung phẩm, thế nhưng là tác dụng nhưng cũng không nhỏ, ta nghĩ thương thế của ngươi tại lấy viên thuốc tác dụng phía dưới, không bao lâu liền có thể khôi phục. Tiêu Ninh cười nhạt một tiếng, Dương Vân Phong thương thế xa kém xa Sở Phi Phượng, một viên trung phẩm Trường Sinh đan đã đầy đủ. Vậy mà là Trường Sinh đan, không nghĩ tới ta Dương Vân Phong đời này lại có như thế tạo hóa. Dương Vân Phong cảm xúc có chút kích động, cái này Trường Sinh đan giá trị, hắn là phi thường rõ ràng, Tiêu Ninh nói lấy ra liền lấy ra, loại này tâm lượng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Tiêu sư đệ, cảm ơn ngươi, ngươi mau đi xem một chút Lăng Vân sư huynh đi, nếu như hắn có chuyện gì lời nói, hy vọng ngươi cũng có thể xuất thủ cứu giúp. Dương Vân Phong cùng Lăng Vân quan hệ tốt nhất, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Lăng Vân. Vân Phong sư huynh ngươi yên tâm đi, nếu như Lăng Vân sư huynh có việc, ta là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tiêu Ninh cho Dương Vân Phong một cái yên tâm ánh mắt, theo sau thân hình lóe lên, liền rời đi Ngự Kiếm Phong. Lăng Vân trận chiến này đối thủ là Thiên Kiếm Tông đệ nhất thánh tử Kiếm Nhân Võ, bọn hắn giao đấu địa phương, ngay tại Thiên Kiếm Phong chủ phong Thiên Kiếm trên đỉnh. Tiêu Ninh đến Thiên Kiếm Phong thời điểm, Lăng Vân đã cùng Kiếm Nhân Võ đưa trước tay. Lăng Vân trong tay cầm lấy một thanh trường kiếm, thần sắc phi thường nghiêm trọng. So sánh dưới, Kiếm Nhân Võ thì là một thân nhẹ nhõm, tựa hồ hoàn toàn không đem Lăng Vân để ở trong mắt. Ngũ Linh Tông thánh tử bên trong, ngươi cũng coi là không sai, bất quá cùng ta Thiên Kiếm Tông tướng so, lại còn chưa đáng kể. Hiện tại ta liền để ngươi biết cái gì là chân chính Thiên Kiếm Cựu Huyền Trạm. Kiếm Nhân Võ lúc nói chuyện, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, tiếp theo lấy hư giữa không trung, liền xuất hiện một đầu không gặp đầu đôi tráng kiện xiển xích, chính là Thiên Kiếm Tông Thiên Kiếm Cựu Huyền chém chúng chiêu thứ nhất kiếm khóa trọng lâu. Bất quá, Kiếm Nhân Võ chỗ thi triển đi ra kiếm khóa trọng lâu cùng cái khác người là hoàn toàn khác biệt, liền ngay cả Thiên Kiếm Tông thứ nhị thánh tử Kiếm Nhân Kiệt chỗ thi triển đi ra kiếm khóa trọng lâu, so với Kiếm Nhân Võ đến cũng hướng về mấy cái đẳng cấp. Bá. Lăng Vân đương nhiên cam yếu thế, trường kiếm trong tay bãi xuống, một đạo một trận lăng lệ kiếm mang hướng về Kiếm Nhân Võ đầu kia tráng kiện kiếm mang xiển xích liền công qua khứ. Oeng. Hai người công kích nháy mắt đụng đụng vào nhau, lập tức phát ra một tiếng nổ rung trời. Phốc. Một tiếng vang thật lớn về sau, Lăng Vân thân hình bị cao cao ném bay lên, tại bay lên đồng thời, trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi. Chương 261, Lăng Vân thân tàn. Lăng Vân cùng Kiếm Nhân Võ chi chiến, Tiêu Ninh liền ở bên cạnh nhìn. Vừa vặn gặp được Kiếm Nhân Võ thi triển Thiên Kiếm Cựu Huyền Trạm bên trong kiếm khóa trọng lâu phát động lần công kích thứ nhất. Kiếm Nhân Võ lần này công kích để Tiêu Ninh sắc mặt biến phải cực kỳ ngưng trọng lên. Mặc dù hắn đã gặp Sở Phi Phượng thương thế, thế nhưng là cũng không có gặp qua ngay lúc đó chiến đấu, hắn cũng biết Kiếm Nhân Võ công kích lợi hại, lại không nghĩ rằng đã lợi hại đến trình độ như vậy. Phanh. Lăng Vân bị ném đi thân hình rơi ầm ầm trên mặt đất, khóe miệng vẫn như cũ mang theo vết máu. Không qua thần sắc của hắn lại phi thường kiên định, cũng không có bởi vì Kiếm Nhân Võ một kích này uy lực to lớn mà từ bỏ chiến đấu ý tứ. Ngũ Linh Tông đệ nhất thánh tử, đích xác không phải một cái hoàng mao nha đầu có thể so sánh, ở ta nơi này một chiêu phía dưới, lại còn có thể đang đứng, cũng coi là khó được. Kiếm Nhân Võ nhìn Lăng Vân, ánh mắt bên trong tràn ngập băng lãnh. Lăng Vân mặc dù thụ thường, lại một mực cao lấy đầu, nghe tới Kiếm Nhân Võ nói chuyện, lạnh lùng trả lời, bớt nói nhiều lời, đều nói Thiên Kiếm Cựu Huyền Trạm lợi hại, hôm nay ta chính tốt lĩnh giáo một chút. Lăng Vân cắn răng, trên thân quang hoa chớp động, nhìn ra được hắn là tại toàn bộ tinh thần đề phòng lấy. Tốt, hiện tại là kiếm thứ hai, chín cực vầng trăng, hy vọng ngươi sẽ không vì quyết định của mình hối hận. Kiếm Nhân Võ nói xong, trường kiếm trong tay lần nữa lắc một cái. Ba ba ba. Trong nháy mắt, chín cái khay bạc đã đến đấu chiến trường trên không. Cái này chín cái khay bạc tựa như thổi hơi, một nháy mắt cũng đã đem toàn bộ đấu chiến trường chật ních. Đi. Theo lấy Kiếm Nhân Võ quát khẽ một tiếng, kia chín cái cự đại khay bạc nháy mắt hướng về Lăng Vân liền ép tới, giống như muốn ngạnh sinh sinh đem nó nghiền nát. Chạm chạm chạm. Đối mặt thanh thế bức nhân chín cái khay bạc, Lăng Vân sắc mặt biến phải cực kỳ khó coi, bất quá sự tình đã bước đến cái này trên đầu, hắn cũng chỉ có thể toàn lực công kích. Lăng Vân tu vi là thiên pháp cảnh đệ thất trọng chút thành tựu, cùng Dương Vân Phong ở vào cùng một cái cấp độ. Bất quá hai người tính cách lại là hoàn toàn khác biệt. Dương Vân Phong thâm trầm lão luyện, gặp chuyện trầm ổn, đây vốn là ưu điểm của hắn, thế nhưng là từ một cái góc độ khác đến nói, cũng đồng dạng là khuyết điểm, bởi vì quá độ trầm ổn, liền sẽ có vẻ mạnh mẽ không đủ. Cho nên, tại công kích uy lực bên trên, Dương Vân Phong lại là không đổi kịp Lăng Vân. Lăng Vân trời sinh hiếu động, cũng thích cùng người chiến đấu, hắn một đường trưởng thành, cơ hồ đều là đánh tới. Ngũ Linh Tông cùng Một thời đại đệ tử bên trong, cơ hồ tất cả mọi người bị Lăng Vân đánh qua. Sau đó lên làm thánh tử, mới có chỗ thu liễm. Đương nhiên, hắn thu liễm nguyên nhân, có rất lớn một bộ cùng là bởi vì tại Ngũ Linh Tông thứ tử bên trong khó tìm đối thủ. Hôm nay cùng kiếm nhân võ đối đầu, Lăng Vân trên thân kia chiến đấu nhiệt huyết lần nữa sôi trào lên, công kích của hắn trở nên vô song lăng lệ. Kiếm nhân võ chín cực vầng trăng mặc dù cường hãn, trong lúc nhất thời lại bị Lăng Vân kia lăng lệ kiếm mang cho chống lại. Phúc. Đương nhiên, Lăng Vân mặc dù tạm thời ngăn cản được kiếm nhân võ công kích, nhưng cũng không tốt đẹp gì, tại chín cực vầng trăng trọng áp phía dưới, Lăng Vân bên trong bụng lần nữa bị thương, máu tươi lần nữa từ trong miệng phun tới. Ba ba ba. Bất quá, mặc dù Lăng Vân lần nữa thổ huyết, nhưng là trong tay thế công nhưng không có dừng lại. Không chỉ có không có dừng lại, ngược lại trở nên càng thêm sắc bén. Lúc này Lăng Vân, trong đầu đã không có thắng bại ý nghĩ, chỉ muốn lấy cùng kiếm nhân võ thông khoé một trận chiến, cho dù là trọng thương thậm chí là bỏ mình, cũng giống vậy sẽ không tiếc. Lộc lộc. Có lẽ là trời không phụ người có lòng, Lăng Vân công kích cuối cùng gây nên kiếm nhân võ chín cực vầng trăng biến cố, từng tiếng tựa như tiếng vỡ vụn truyền ra. Ầm ầm. Tại kia tiếng vỡ vụn dày đặc đến trình độ nhất định về sau, trong hư không bỗng nhiên truyền đến chín tiếng nổ, đồng thời kia treo trên cao tại đấu chiến trường trên không trung chín cái khay bạc cũng lên tiếng trả lời mà nát. Tại chín cái khay bạc vỡ vụn đồng thời, một cỗ to lớn lực trùng kích nháy mắt xuất hiện, Lăng Vân cùng kiếm nhân võ thân hình đều bị ném bay ra ngoài. Bất quá, hai người tình huống lại rất khác nhau. Lăng Vân trên thân che kín vết máu, sắc mặt cũng tái nhợt đến đáng sợ. Tới tương so, kiếm nhân võ lại cùng vốn không có cái gì khác thường, chỉ bất quá ngoài thân bị kiếm khí bao khỏa, cả người khí thế đều biến đến mức dị thường lăng lệ. Phanh phanh. Lăng Vân cùng kiếm nhân võ thân hình gần như đồng thời rơi trên mặt đất, bất quá kiếm nhân võ khí sắc như thường, căn bản ngay cả khí quyển nhi cũng không có thở một chút. So sánh dưới, Lăng Vân tình huống liền muốn chật vật nhiều. Hắn hai con ống tay áo đã không gặp, thậm chí ngay cả nửa cái ống quần đều đã biến mất, kiếm nhân võ công kích uy thế thực tế là quá lớn, mấy có lẽ đã vượt qua Lăng Vân phạm vi chịu đựng. Lại còn có thể đang đứng. Nhìn ta cũng muốn lại thêm mấy phân lực nói mới được. Kiếm nhân võ nhìn Lăng Vân, trước là có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh loại này ngoài ý muốn liền chuyển biến thành tăng tốc. Ngự kiếm thiên đi. Kiếm nhân võ quát khẽ một tiếng, ánh mắt bên trong cơ hồ đều đã ngưng kết ra băng xương. Ông ngoong. Theo lấy kiếm nhân võ quát khẽ một tiếng, toàn bộ thiên kiếm phong đều chấn động lên. Tiếp theo lấy, tại kiếm nhân võ phía sau, xuất hiện một đạo cự đại kiếm ảnh này hào quang rực rỡ, mặc dù cái đầu kia không như kiếm nhân tin, kiếm nhân tuấn cùng kiếm nhân kiệt to lớn, nhưng là chỗ phát ra thanh thế, lại so ba người kia tổng cộng còn phải cường đại hơn nhiều. Trảm. Kia bóng ánh kiếm ảnh xuất hiện về sau, kiếm nhân võ kiếm trong tay hướng về Lăng Vân một điểm, tiếp theo lấy cái tia đạo bóng ánh kiếm ảnh liền hướng về Lăng Vân chém bay đi. Vứt. Nhìn thấy kia bóng ánh kiếm ảnh về sau, Lăng Vân quá sợ hãi. Bất quá lại mảy may cũng không có lùi bước, trường kiếm trong tay run run, từng đạo kiếm mang hướng về kia bóng ánh kiếm ảnh công kích qua. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ lớn lần nữa truyền ra, bất quá lần này, Lăng Vân thế công hiển nhiên có chút sau tiếp theo bất lực, mặc dù hắn công được vẫn như cũ rất mạnh, thế nhưng lại căn bản là không có cách cảm động kiếm nhân võ kia đạo cự đại kiếm ảnh chém xuống đến xu thế. A. Lăng Vân gấp đến độ giống to, thế nhưng lại không làm nên chuyện gì, kiếm nhân võ công kích quá mạnh. Phúc. Kiếm nhân võ ngự sử cái kia đạo kiếm ảnh cuối cùng vẫn là rơi vào Lăng Vân trên thân. Bất quá tại thời khắc nguy cấp, Lăng Vân bản năng phản ứng hay là cứu hắn, tại bóng ánh kiếm ảnh rơi xuống thời điểm, Lăng Vân thân hình không tự giác lệch ra, tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng là hắn cả cánh tay hay là quẹt tới to lớn kiếm ảnh một bên, trực tiếp hóa thành huyết vụ. A. Lăng Vân hét thảm một tiếng, đau khổ kịch liệt suýt nữa để hắn hôn mê. Nhận thua. Tiêu Ninh nhìn thấy Lăng Vân vẻ mặt thống khổ, nhịn không được giống to một tiếng. Bá. Giống to về sau, Tiêu Ninh thân hình lập tức đến Lăng Vân bên người, không nói hai lời, cong lên Lăng Vân liền trực tiếp hướng về Ngự Kiếm Phong mà đi. Tiêu Ninh động tác rất nhanh nhẹn, kiếm nhân võ cùng người quan chiến đều còn chưa kịp phản ứng, thân hình của hắn cũng đã biến mất. Đeo lấy Lăng Vân, Tiêu Ninh trong lòng lại phá lệ nặng nề, luận kiếm đại điển đánh đến bây giờ, Ngũ Linh Tông trừ hắn ra, đã là toàn quân bị diệt, mà lại là từng cái trọng thương, đến Lăng Vân, cái này bên trong, thậm chí còn dựng vào một cánh tay, rơi một cái trọng thương thân tàn. Chương 262, tất thắng quyết tâm. Về Ngũ Linh Tông trên đường, Tiêu Ninh đã đem mấy cái chữa thương tiên đan đánh vào Lăng Vân thể nội. Lăng Vân cũng thật sự là không tầm thường, tại tay cột thống khổ phía dưới, vậy mà còn có ý thức. Rất nhanh, Tiêu Ninh cũng đã đeo lấy Lăng Vân đến Ngự Kiếm trên đỉnh. Đem Lăng Vân sắp xếp cẩn thận về sau, Tiêu Ninh từ trên thân lấy ra một viên thuốc, chính là Trường Sinh Đan. Xuất ra Trường Sinh Đan về sau, Tiêu Ninh cũng không nhiều lời, trực tiếp động thủ, đem đan dược thả tiến vào Lăng Vân trong miệng. Ông ngoong. Một viên Trường Sinh Đan vào bụng, Lăng Vân thân trong nháy mắt xuất hiện một cỗ bừng bừng sinh khí. Cái này cỗ này sinh khí xuất hiện về sau lập tức bắt đầu tầm bổ Lăng Vân khí hải kinh mạch. Mặt khác, Lăng Vân bị chém đứt cánh tay trên vết thương cấp tốc bao khỏa bên trên một đoàn hào quang màu xanh lục. Người đây là cái gì đan dược, hảo hảo kỳ lạ, ta vậy mà cảm giác muốn sinh ra mới cánh tay. Tại kia một đoàn hào quang màu xanh lục xuất hiện về sau, Lăng Vân liền cảm giác trên cánh tay xuất hiện một cỗ tê dại cảm giác đột, đồng thời cảm giác tại lục sắc quang mang bao khỏa phía dưới tựa hồ có cái gì đồ vật đang không ngừng nhúc nhích. Ta đan dược này danh khí cũng không nhỏ, không chỉ có thể trị liệu thương thế, còn có thể để gãy chi trùng sinh, bất quá nó nổi danh nhất lại là để người bảo trì dung nhan bất lão. Tiêu Ninh yếu ớt nói. Tiêu sư đệ, ngươi sẽ không thật luyện chế ra Trường Sinh Đan đi. Lăng Vân trên mặt che kín chân kinh, Trường Sinh Đan danh khí hắn nhưng biết, phóng nhãn toàn bộ tu chân thế giới tiên đan sư đều không ai có thể luyện chế thành công, Tiêu Ninh lại làm sao có thể luyện chế thành công đâu? Thế nhưng là, trừ Trường Sinh Đan bên ngoài, Lăng Vân thực tế không nghĩ ra được còn có cái gì đan dược có thể có thần kỳ như thế công hiệu. Lăng Vân sư huynh quả nhiên mắt sáng như đuốc, vừa rồi ta cho ngươi phục dụng đích thật là Trường Sinh Đan, bất quá đan dược này chỉ là trung phẩm đan dược, có thể đem tay cụ chữa trị đến cái gì trình độ, liền không nói được. Tiêu Ninh thản nhiên nói, ta mắt sáng như đuốc cái giám a, tiểu tử ngươi thế nào khả năng thật luyện chế ra trường sinh đan đâu? Đây chính là bao nhiêu tiên đan sư cuối cùng cả đời đều không thể hoàn thành mộng tưởng a. Lăng Vân nhìn thấy Tiêu Ninh kia vân đạm phong khinh dáng vẻ, trực tiếp liền bạo nói tục. Trường sinh đan giá trị thực tế là quá cao, kia mới gọi có tiền mà không mua được, đoán chừng coi như dùng cái này một viên trường sinh đan đi đổi cả tòa mộ linh thạch, đều có người sẽ hấp tấp chạy tới đổi. Lăng Vân sư huynh ngươi, trước không nên kích động, hiện tại cánh tay của ngươi ngay tại chủ sinh, nếu như ra cái gì sai lầm, làm ra một cái dị dạng đến liền không tốt. Tiêu Ninh nhìn thấy Lăng Vân thần tình kích động, vội vàng ra hiệu để hắn bình tĩnh trở lại. Tiểu sư đệ, lúc này ngươi thật giống như thâm hụt tiền nữa nha, dùng một viên trường sinh đan, đổi một cánh tay, tựa hồ có chút không đáng a. Nghe tới Tiêu Ninh nói cánh tay có thể sẽ trưởng thành dị dạng, Lăng Vân lập tức yên tĩnh rất nhiều, bất quá con mắt của nó quang lưu chuyển, hiển nhiên cảm xúc có vẻ hơi phức tạp. Lăng Vân sư huynh, ngươi nói lời này liền khách khí, chúng ta hệ thuộc đồng môn, thân như huynh đệ, một viên thuốc lại tính được cái gì đâu? Tiêu Ninh mỉm cười, hắn nói đến cũng không nhiều, thế nhưng là mỗi một chữ đi vào Lăng Vân lỗ tai, đều là một tiếng sét. Tiểu sư đệ, ta người này không quá biết nói chuyện, sau này ngươi có cái gì cần ta địa phương, chỉ cần một câu, ta xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Lăng Vân ánh mắt bên trong quang hoa lưu chuyển, tựa hồ có cái gì đồ vật tại nhấp nô lấy. Chúng ta là đồng môn, sau này ta gặp được cái gì phiền phức, đương nhiên sẽ tìm ngươi. Tiêu Ninh mỉm cười, ra hiệu Lăng Vân nghỉ ngơi thật tốt, hắn cũng trực tiếp từ Lăng Vân trong phòng lui ra. Hiện ở trên người hắn trường sinh đan cũng chỉ còn lại có vì Tần Hồng Linh dự lưu một viên, bất quá mặc dù trị liệu Lăng Vân cùng Dương Vân Phong thương thế tiêu hao hai viên trường sinh đan, thế nhưng là Tiêu Ninh lại cũng không đau lòng, hắn trả giá đương nhiên sẽ không uổng phí, tối thiểu Dương Vân Phong cùng Lăng Vân giờ phút này đều đã đem hắn xem như huynh đệ, sau này hắn như có chuyện cần hai người kia hỗ trợ, hai người căn bản sẽ không cự tuyệt. Bá. Rời đi Lăng Vân gian phòng, Tiêu Ninh liền tới đến Ngự Kiếm Phong đấu trong chiến trường. Ngũ Linh Tông hai cái thánh tử đều là bại, hiện tại cũng chỉ còn lại có hắn Tiêu Ninh. Đến đấu chiến trường bên ngoài, Tiêu Ninh phát hiện một đầu thân ảnh quen thuộc, ngày này thân ảnh chính là Tần Hồng Linh. Bất quá, lúc này Tần Hồng Linh sắc mặt phi thường tái nhợt, da nàng cũng là vừa vặn mới kết thúc thuộc về mình chiến đấu. Nhìn Tần Hồng Linh kia trương thương được không mặt, Tiêu Ninh trong lòng ít nhiều có chút áy náy. Trước đó sự chú ý của hắn vẫn luôn tại Ngũ Linh Tông hai cuộc chiến đấu bên trên, bởi vì Ngũ Linh Tông thánh tử đối mặt đối thủ, thực lực thực tế là quá mạnh. Thế nhưng lại cũng vì vậy mà xem nhẹ Tần Hồng Linh cũng tại đứng trước lấy sống còn chiến đấu, mà Tần Hồng Linh lại tại mình tiêu hao rất lớn về sau, còn tới cái này Ngự Kiếm Phong đến vì hắn trợ uy, loại này tình ý lại sao? Sao không để Tiêu Ninh nội tâm xúc động đâu? Hồng Linh, thật xin lỗi. Cái này cho ngươi, ngươi trước phục dụng bổ sung một chút tiêu hao đi. Tiêu Ninh cũng không có trực tiếp đi tiến vào đấu chiến trường địa, mà là đến Tần Hồng Linh bên người, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Ta không sao, ngươi hay là? Tần Hồng Linh trong lòng ấm áp, vốn đợi cự tuyệt, thế nhưng là tại nhìn thấy Tiêu Ninh kia ánh mắt chân thành về sau, lại muốn nói lời ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Đồng thời tại Tiêu Ninh nhìn chăm chú phía dưới, mở ra bình ngọc, đem một viên mang theo hai đạo kim văn đan dược nuốt vào trong bụng. Ông, đan dược vào bụng về sau, Tần Hồng Linh lập tức cảm thấy dị dạng. Viên đan dược này cùng phổ thông tiên đan hoàn toàn khác biệt, bên trong ẩn chứa lấy sinh cơ bừng bừng. Đây là Tần Hồng Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, thân phận của nàng trừ là Băng Tuyết Thánh Tông Thánh Tử bên ngoài, còn có một thân phận khác, đó chính là tiên đan sư. Cho nên nàng đối Tiêu Ninh cho nàng viên đan dược này bên trong ẩn chứa sinh cơ bừng bừng cũng không tính lạ lắm, rất nhanh liền biết cái này mai tiên đan thân phận chân thật. Tại Tần Hồng Linh nghĩ muốn lúc nói chuyện, Tiêu Ninh thân hình đã đến đấu trên chiến trường. Đối diện là Tuệ Định sư huynh a, để ngươi lâu cùng. Tiêu Ninh hướng về đấu trong chiến trường nam tử đầu chọc liền ôm quyền nói, chính là tại hạ Tuệ Định, ngươi chính là Ngũ Linh Tông Tiêu sư đệ đi. Quả nhiên khí độ bất phàm. Tuệ Định nhìn Tiêu Ninh, trong mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Chính là tại hạ, lần này liền từ ta bồi Tuệ Định sư huynh đi mấy chuyến đi. Tiêu Ninh song trưởng một phần, làm ra một cái dấu tay xin mời. Tại hạ cũng đang muốn cùng Tiêu sư đệ hảo hảo so chiêu một chút, ta thế nhưng là nghe nói Tiêu sư đệ luyện thể công pháp, mảy may cũng không so ta từ Quang Tông luyện thể công pháp kém đâu. Tuệ Định trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiểu dung, xem ra phi thường hòa khí. Ta cũng đang muốn lãnh giáo một chút từ Quang Tông tiếng tăm lừng lẫy đại bi bất động thể, mời. Tiêu Ninh thời gian nói chuyện, nắm đấm đã hướng về Tuệ Định đánh tới. Bây giờ Tiêu Ninh tâm cảnh cùng trước kia phát sinh biến hóa không nhỏ, tại Lăng Vân cùng Dương Vân Phong đều thụ thương sau này, hắn không thể nghi ngờ thành Ngũ Linh Tông hy vọng duy nhất, cho nên hắn về sau chiến đấu, vô luận như thế nào đều muốn thắng được, thẳng đến cuối cùng nhất đi chiến kiếm nhân võ, vì Ngũ Linh Tông thánh tử báo một kiếm mối thù. Đây là Tiêu Ninh quyết tâm, chiến tất thắng chi quyết tâm. Chương 263, Như Kim Công Như Thể VS Đại Bi Bất Động Quyết. Tuệ Định sư huynh mời. Tiêu Ninh nói chuyện công phu, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Tuệ Định liền vọt tới. Đối mặt chạm mặt tới Tiêu Ninh, Tuệ Định lại là không lúc đích. Không qua trên người hắn lại là kim hoàng chớp động. Làn da trong nháy mắt bị nhuộm thành kim sắc. Cố khí tức này, phát giác được Tuệ Định khí tức trên thân, Tiêu Ninh chính là sửng sở, bởi vì cố khí tức kia cùng hắn Như Kim Công Như Thể thực tế là rất giống. Ông, tại Tuệ Định thân hình bị nhuộm thành kim sắc đồng thời, Tiêu Ninh trên thân cũng phát ra kim sắc quang mang, loại kia quang mang mảy may cũng không so Tuệ Định kém. Phanh! Một tiếng vang trầm, Tiêu Ninh nắm đấm cùng Tuệ Định nắm đấm đụng vào nhau. Hai người cái này một gặp nhau, lập tức bộc phát ra hóng ánh kim quang, giống như là hai cái đụng vào nhau mặt trời nhỏ, diệu nhân hai mắt. Bá! Cùng Tuệ Định một lần tiếp xúc về sau, Tiêu Ninh thân hình cấp tốc lùi lại, ánh mắt bên trong mang theo mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Hắn trước kia chỉ là nghe nói từ Quang Tông luyện thể công pháp cao minh, nhưng xưa nay chưa thấy qua, hôm nay một phen va chạm mới biết được, nguyên lai truyền ngôn không phải hư, Tuệ Định đại bi bất động thể quả nhiên phi thường lợi hại, lấy Tiêu Ninh nắm đấm lực lượng, vậy mà đều không thể để Tuệ Định thân hình di động mấy may. Kỳ thật, Tiêu Ninh không biết, Tuệ Định trong lòng đồng dạng tràn ngập giận mình. Hắn đại bi bất động thể, nhất là đặc thù rõ ràng chính là muốn đứng vững thân hình. Có thể nói tất cả từ Quang Tông thứ tử, đứng công là thứ nhất sự việc cần giải quyết, nhập môn lúc như thế, có tư cách tu luyện đại bi bất động thể cũng vẫn như cũng là như thế. Đại bi bất động thể chỗ theo đuổi chính là bất động như núi, đương nhiên loại này bất động chia làm hai tầng ý tứ, một loại là thân bất động, một loại khác thì là tâm cảnh bất động. Kỳ thật cái này cùng Tiêu Ninh ngoại ý muốn thu hoạch được kia bộ Kim Cương Kinh bên trong chỗ giảng thuật có thật nhiều chỗ tương tự, chỉ bất quá Kim Cương Kinh lời nói càng xu hướng với bản tâm, mà đại bi bất động quyết lại là thân cùng tâm đồng thời cường điệu. Tuệ định tu luyện đại bi bất động thể uy lực bao nhiêu, chính hắn rõ ràng nhất. Thi triển ra đại bi bất động thể sau, thân thể của hắn so một tòa núi nhỏ còn nặng hơn. Thế nhưng là, dù vậy, tại Tiêu Ninh một quyền kia phía dưới, cũng suýt nữa di động vị trí. Đại bi bất động thể là từ Quang Tông đệ tử cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo công pháp, thế nhưng là bộ công pháp này lại có một cái thiếu sót thật lớn, đó chính là hai chân muốn đứng vững, không có thể tùy ý di động, một khi di động thân hình, bộ công pháp này uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Đại bi bất động thể, quả nhiên thần kỳ, loại này bất động như núi cũng phi thường có được. Tiêu Ninh sắc mặt có chút ngưng trọng nói, trước kia hắn chỉ là đang chăm chú Thiên Kiếm Tông đệ tử mạnh yếu, lại chưa từng có chú ý qua cựu đại tông môn cái khác thánh tử mạnh yếu. Bất quá hôm nay Tiêu Ninh cũng coi là mở mang hiểu biết, từ Quang Tông thứ nhì thánh tử, mảy may cũng không so Thiên Kiếm Tông thánh tử kém. Nếu như nói Thiên Kiếm Tông là cựu đại tông môn trong tông môn tiến công mạnh nhất tông môn, như vậy một mực ở vào cựu đại tông môn vị thứ hai từ Quang Tông, chính là cựu đại tông môn bên trong năng lực phòng ngự đột xuất nhất tông môn. Tuệ Định sư huynh, ngươi đón thêm ta quyền thứ hai thử một chút. Tiêu Ninh nói chuyện công phu, đã lần nữa hướng về Tuệ Định vị trí vọt tới, cả cá nhân trên người đều là kim quang phun trào, đủ thấy nó đã đối Tuệ Định coi trọng. Tiểu sư đệ, ta cái này đại bi bất động quyết am hiểu nhất chính là phòng ngự, ta cũng muốn nhìn một chút luyện thể công pháp đồng dạng phi phàm ngươi, đến tột cùng có thể hay không công phá phòng ngự của ta. Tuệ Định lúc nói chuyện, trên thân kim quang cũng là một trận đại thịnh, tiếp theo lấy một đôi nắm đấm vung bắt đầu chuyển động, cứng rắn lấy Tiêu Ninh công kích liền vung ra ngoài. Rầm rầm rầm, từng tiếng tiếng vang xuyên ra, Tiêu Ninh thân hình lúc tiến vào lúc lui, vây lấy Tuệ Định bắt đầu đảo quanh. Tuệ Định ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chòng chọc một cái phương hướng, mà lại hai chân thật giống như cắm trên mặt đất đồng dạng, vô luận động tác của hắn bao nhiêu khoa trương, hai chân sắc từ đầu đến cuối đều là không nhúc nhích tí nào. Ông, đối mặt từ đầu đến cuối không động đậy Tuệ Định, Tiêu Ninh khí tức trên thân lần nữa kéo lên một đoạn, mà lại hắn xuất thủ cũng phát sinh biến hóa, tại một thân thể lực lượng phát động công kích đồng thời, còn điều động lên hắn lĩnh ngộ mấy loại đặc thù lực đạo. Ừm, thật không nghĩ tới Tiêu sư đệ ngươi đối với lực đạo vậy mà cũng có đọc lướt qua, vậy liền để chúng ta so vứt một cái đi. Tuệ nói chính xác song song quyền huy động tần suất nháy mắt trở nên nhanh. Oeng, một tiếng vang thật lớn, Tiêu Ninh thân hình ngạnh sinh sinh bị đánh bay ra ngoài. Tốt kiên cường lực đạo, mà lại vậy mà như thế tinh thuần, thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Tiêu Ninh thân hình bị công bay ra ngoài về sau, trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Tiêu Ninh lĩnh ngộ ám kình cùng nhu kình, mà Tuệ Định lại lĩnh ngộ kình lực. Lại là cương mãnh vô song, để Tiêu Ninh ứng đối bắt đầu đều cảm giác có chút phí sức. Lực đạo của ngươi thật sự là thật thần kỳ, vậy mà có thể trực tiếp xuyên thấu qua phòng ngự của ta tiến hành công kích, nếu không phải thân thể của ta cường hành, chỉ sợ lúc này đã thụ thương. Tuệ Định sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được Tiêu Ninh đối thủ như vậy, cũng là lần đầu tiên cùng nhu kình quyết đấu, đối với nhu kình thần kỳ cũng là cảm giác phi thường ngoài ý muốn. Tại hạ thật rất kính nể Tuệ Định sư huynh, bất quá chúng ta ở giữa nhất định phải phân ra một cái thắng bại, cho nên ngươi tiếp hảo. Tiêu Ninh nói chuyện công phu, thân hình đã lần nữa hướng lấy Tuệ Định vào tới, đồng thời một đôi nắm đấm kim quang chớp động, trong nháy mắt đã vung ra hơn 100 quyền. Phanh phanh phanh. Đối mặt Tiêu Ninh công kích, Tuệ Định cũng không cam chịu yếu thế, một đôi thiết quyền vung vậy phải hổ hổ sinh phong, đem Tiêu Ninh công kích chống đỡ cả lại. Bất quá, Tiêu Ninh công kích lại cũng không có vì vậy mà kết thúc, vẫn như cũ từ khác nhau góc độ không ngừng hướng Tuệ Định khởi xướng công kích. Lúc bắt đầu, Tuệ Định cũng không hề để ý, chỉ là đem Tiêu Ninh xem như phổ thông đối thủ, nhiều lắm là đối thủ này thân thể tương đối mạnh hành, nắm giữ một chút đặc thù lực đạo mà thôi. Thế nhưng là, theo lấy cùng Tiêu Ninh giao chiến thời gian càng ngày càng dài, Tuệ Định kinh ngạc phát hiện, thực lực của đối phương một chút cũng không kém hắn, mà lại kia cố đặc thù lực đạo giả dích không thôi, thật giống như thẳng sẽ không khô kiệt đồng dạng. Phải biết, lực đạo cũng là một loại đặc thù lực lượng. Thời gian dài ngự sử loại này đặc thù kinh lực, sẽ để cho người sinh ra cảm giác mệt mỏi, Tiêu Ninh vậy mà liên tiếp chống đỡ như thế lâu, tuyệt đối xem như một cái kỳ nhân. Trọng yếu hơn chính là, Tiêu Ninh lĩnh ngộ loại kia đặc thù lực đạo, đối với Tuệ Định ảnh hưởng quả thực quá lớn, mặc dù mỗi một lần hắn đều có thể đem Tiêu Ninh thân hình đánh bay, thế nhưng là hắn cũng không chịu nổi, bên trong bụng bị Tiêu Ninh ám kình xâm nhập, thẳng quấy đến long trời lở đất. Tiêu Ninh nắm đấm mang theo tiếng xé gió, lần nữa hướng về Tuệ Định công kích mà tới, mà lại Tiêu Ninh lần này thế công so dĩ vãng mỗi một lần thế công đều mạnh hơn tỉnh. Tuệ Định trong mày, Tiêu Ninh nắm đấm còn chưa tới hắn cũng đã cảm giác được kia lăng lệ quyền phong. Như vậy lăng lệ quyền phong, nếu như đối thủ không có tu luyện qua luyện thể công pháp lời nói, chỉ sợ căn bản không dùng đến nắm đấm đánh trúng, chỉ là quyền phong liền có thể kích thương đối thủ thân thể. Chương 264, xấu hổ. Tiêu Ninh quyền phong đều có thể hại người, đây chính là Tuệ Định không nghĩ tới. Ngay tại Tiêu Ninh nắm đấm sắp đụng chạm lấy Tuệ Định thời điểm, Tuệ Định lại động. Thân thể của hắn hướng sau một trận nhanh chóng tối lui, vậy mà khai thác né tránh trạng thái. Phúc. Lùi lại, cũng không đại biểu Tuệ Định bại, thân hình của hắn tại lùi lại quá trình bên trong, trong tay bỗng nhiên thêm ra một ngày màu đồng cổ trường côn. Trường côn xuất hiện về sau, Tuệ Định thân hình lập tức chuyển lui vì tiến vào, trong tay trường côn trực tiếp hướng về Tiêu Ninh liền đập tới. Đối mặt Tuệ Định đột nhiên chuyển biến, Tiêu Ninh cũng là hơi sững sờ, không qua phản ứng của hắn cũng nhanh, vung ra nắm đấm có chút lệch ra, cứng rắn lấy Tuệ Định trong tay trường côn liền đập tới. Oeng. Một tiếng nổ rung trời, Tiêu Ninh thân hình cùng Tuệ Định thân hình gần như đồng thời bị ném bay ra ngoài. Đại bi bất động thể, bất động như núi, thế nhưng là động, nhưng cũng là xét đánh không kịp bưng hai. Bất quá, Tiêu Ninh nhưng vẫn là phát giác được một tia có chút khác biệt. Tại Tuệ Định bất động thời điểm, hắn lực lượng phi thường cường hãn, thế nhưng là hắn động về sau, lực lượng liền không có như vậy kinh người. Bất quá, lúc này tuệ định tốc độ lại là phi thường kinh người, ngay cả người mang côn hóa thành từng đạo tàn ảnh vây lấy Tiêu Ninh không ngừng đả chuyển chuyển, muốn tùy thời mà động. Vù vù. Đối mặt tốc độ tăng lên tuệ định, Tiêu Ninh tốc độ cũng sách tăng lên, thấy người chung quanh đều là thật liễu lưới. Phải biết, hiện tại Tiêu Ninh cùng tuệ định dùng đều là luyện thể công pháp, chỉ bằng vào thân thể tốc độ vậy mà có thể đem tốc độ tăng lên tới như thế trình độ, không thể không nói cái này hai cá nhân thiên phú đều phi thường tiên. Trừ tốc độ của hai người bên ngoài, loại kia chiến đấu tràng diện cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Linh lực công kích kiểu gì cũng sẽ khuấy động lên đầy trời bụi mù, đại đại trở ngại tầm mắt của mọi người, thế nhưng là loại này đơn thuần thân thể lực lượng công kích mặc dù đồng dạng phi thường kịch liệt, lại có thể để mỗi người đều có thể thấy rõ ràng. Bất cứ lúc nào, loại này thân thể lực lượng quyết đấu đều sẽ để người tinh thần thần trương, bởi vì cái này khảo nghiệm mới thật là người ý chí lực. Oeng. Hai người thân hình tại trằn trọc mấy lần về sau, cuối cùng hay là đụng vào nhau. Lực lượng cường đại sinh ra mãnh liệt phản chấn, để hai người kia thân hình cũng bất giác một trận lùi lại. Chỉ là lực lượng cùng tốc độ, sợ là chúng ta đại chiến đến ngày mai cũng sẽ không có kết quả, ta biết Từ Quang Tông còn có một môn lợi hại công phu, không bằng liền thi triển đi ra đi. Tiêu Ninh nhìn Huệ Định, một mặt ngưng trọng nói. Tuệ Định thần sắc hơi do dự một chút, bất quá rất nhanh loại kia do dự thần sắc liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một mặt kiên định. Đã Tiêu sư đệ muốn nhìn một chút, vậy ta cũng không cất giấu dịch lấy, ngươi xem trọng. Tuệ Định thân hình đống nhiên đứng vững, đầu kia trường côn nặng nghề mà đâm trọn trên mặt đất, tiếp theo lấy thân bên trên tán phát trừ một cỗ tia sáng kỳ dị, cả người cũng biến thành thần bí. Ông. Tuệ Định trên thân kia tia sáng kỳ dị xuất hiện một khắc, Tiêu Ninh liền cảm giác trong thức hải của chính mình đột nhiên liền vỡ tổ, thậm chí ngay cả một mực nhắm mắt tính tọa ba cái nguyên thần đều hơi chấn động một cái. Kia một tiếng vù vù về sau, Tiêu Ninh liền cảm giác thức hải bên trong đống nhiên xuất hiện một trận thần bí phản âm, cái này phản âm để tâm cảnh của hắn trở nên vô song bình thản, giống như hết thảy đều khám phá. Bá. Ngay tại Tiêu Ninh trên mặt biểu lộ càng ngày càng bình thản thời khắc, Tuệ Định đống nhiên cơ lấy trưởng côn hướng Tiêu Ninh công đi qua. Đây chính là đại bi tâm niệm quyết sao? Độ hóa ra hữu tình, chỉ tiếc thứ này mặc dù huyền diệu, thế nhưng là đối ta lại vô dụng. Tiêu Ninh nói chuyện công phu trên thân đồng dạng xuất hiện một trận phản âm, theo sau kia ánh mắt có chút mê ly, nháy mắt trở nên thanh tịnh. Thần niệm xung kích. Tiêu Ninh ánh mắt biến thanh tịnh nháy mắt, kia một đôi trong con ngươi bỗng nhiên bắn ra hai đạo kim quang. A. Tuệ Định chính muốn vọt qua tới áp chế Tiêu Ninh, lại cảm giác đầu một đau đớn một hồi, tiếp theo lấy cả người không bị khống chế hướng lấy đấu chiến trường bên ngoài vọt tới. Phanh. Vọt tới đấu chiến trường bên ngoài về sau, Tuệ Định liền cảm giác thân thể bừng lòng, may mắn hắn phản ứng nhanh, đem trường côn chống đỡ mặt đất, mới đứng vững thân hình. Tiêu sư đệ, ngươi ẩn tàng thật đúng là sâu, ai, xem ra ta vẫn là tài nghệ không bằng người a. Tuệ Định nhìn Tiêu Ninh ánh mắt bên trong hiện lên một vòng phức tạp. Lúc đầu hắn coi là chàng tỷ đấu này hắn thắng định, lại không nghĩ rằng, hắn đáng tự hào nhất đại bi tâm niệm quyết vậy mà tại thời điểm mấu chốt mất linh, mà lại cũng không biết đối phương dùng cái gì chiêu thức, thần niệm công kích cường độ vậy mà so hắn cái này tu luyện đại bi tâm niệm quyết người còn mạnh hơn. Đã nhường, tiểu đệ cũng là ngẫu nhiên tập được một bộ tu luyện thần niệm công pháp, mới có thể thuận lợi hóa giải sư huynh công kích, ngươi không biết ta tập được công pháp này mới ăn thiệt thòi, cho nên một trận chiến này sư huynh ngươi cũng không tính bại, không bằng chúng ta tìm cơ hội câu thông một chút cái này thần niệm tu luyện tâm đắc như thế nào. Tiêu Ninh trên mặt mang theo tiểu dung, hắn cũng không ghét Từ Quang Tông đệ tử, cùng cái khác cựu đại tông môn đệ tử tương so, Từ Quang Tông đệ tử lộ ra muốn khiêm tốn được nhiều. Thua chính là thua, bất quá Tiêu sư đệ lời nói sự tình chúng ta cũng có thể hảo hảo nghiên cứu thảo luận một phen, không bằng liền cùng lần này luận kiếm đại điện kết thúc, chúng ta tâm tình một phen đi. Tuệ Định cũng không phải cái giả một người, mà lại hắn thật đúng là muốn biết, Tiêu Ninh tu luyện đến tuột cùng là cái gì tu luyện? Thần niệm công pháp, lại có như thế uy lực cường đại. Như thế rất tốt, vậy liền đợi đến cái này luận kiếm đại điện kết thúc về sau, chúng ta lại tâm tình một phen đi. Nghĩ ngươi mỉm cười nói. Cáo tử. Tuệ Định không nói gì, trực tiếp xách từ bản thân trưởng côn rời đi ngự kiếm phong. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế liền thắng. Tại Tiêu Ninh từ đấu chiến trong sân đi lúc đi ra, Tần Hồng Linh đã đến bên cạnh hắn. Vận khí mà thôi. Tiêu Ninh mỉm cười. Mặc dù Tiêu Ninh cười đến rất nhẹ nhàng, thế nhưng là Tần Hồng Linh lại biết, Tiêu Ninh trận chiến này kỳ thật vẫn là phi thường hung hiểm, cũng chính là Tiêu Ninh, đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã thua trận. "Tốt, ngươi theo ta đi nhìn một chút tiên tiên đi, kia bên trong thế nhưng là có một con phượng hoàng đang chuẩn bị dục hỏa trùng sinh đâu." Tiêu Ninh cũng không đợi Tần Hồng Linh nói cái gì, trực tiếp kéo lấy nàng trở lại Ngũ Linh Tông tại Thiên Kiếm Tông trụ sở. Trở lại trụ sở về sau, Tiêu Ninh cũng không có quấy rầy bất luận kẻ nào. Vân Phong cùng Lăng Vân đều bị thương không nhẹ, giờ phút này hẳn là đều tại chữa thương. "Ông." Tiêu Ninh trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một trận rất nhỏ ba động, tiếp theo lấy nguyên điệu Tiêu Ninh cùng Tần Hồng Linh đã không gặp tung tích. Khi Tiêu Ninh cùng Tần Hồng Linh thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Thiên Cơ trong tháp. Các ngươi đến, giao đấu kết quả ra sao? Nhìn thấy Tần Hồng Linh cùng Tiêu Ninh xuất hiện, Lăng Tiên Tiên lập tức tiến lên đón. Một trận tiểu thắng mà thôi, đúng, sở sư tỷ còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành niết bàn? Tiêu Ninh nói. Nghe Tử Vân Tiền Bối nói, đại khái còn cần 2 ngày đi. Lăng Tiên Tiên nói. 2 ngày? Vừa vặn ta lợi dụng 2 ngày qua này luyện chế một chút đan dược. Tiêu Ninh nói tới đan dược tự nhiên chính là Trường Sinh đan, loại này tiên đan công dụng quá mạnh, hắn nhưng phải luyện chế nhiều một chút, bảo mệnh dùng. 2 ngày rất nhanh có lẽ. Lơ lửng trong hư không viên kia trứng lớn thật đúng là đúng giờ, nháy mắt buộc phát ra hào quang sáng chói, tiếp theo lấy toàn bộ thiên cơ tháp đều trở nên nóng rực lên. Lộc lộc, một trận vỡ vụn thanh âm truyền ra, viên kia trứng lớn nháy mắt vỡ vụn, một nữ tử từ vỡ vụn trứng lớn bên trong đi ra. Bất quá nữ tử này vừa xuất hiện, Tiêu Ninh lập tức mắt trợn tròn, đi ra người là Sở Phi Phượng không giả, thế nhưng là Sở Phi Phượng lúc này bộ dáng lại làm cho người có chút xấu hổ, bởi vì đi ra Sở Phi Phượng toàn thân đều trần truồng, căn bản không mặc quần áo váy. Cái tràng diện này quả thực quá xấu hổ, Tiêu Ninh hơi sững sờ công phu, liền cảm giác hai cái cánh tay đồng thời phát đau nhức, hắn cũng tại cái này trong đau đớn lấy lại tinh thần, vội vàng con qua thân đi. Chương 265, những chuyện kia. Tiêu Ninh bình thường tâm tư cũng đủ tinh tế, thế nhưng là mặc cho hắn tâm tư như thế nào tinh tế, cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này. Sở Phi Phượng là thuận lợi hoàn thành niết bàn quá trình, thế nhưng là tại nàng từ kia trứng lớn bên trong lúc đi ra, lại là không mảnh vải che thân. Tiêu Ninh đối này thế nhưng là mảy may cũng không có chuẩn bị, cả người đều bị cái này đột như mà đến tình trạng làm cho sững sờ. Cái này ngây người một lúc, nhưng mang đến cho hắn tai nạn, Lăng Tiên Tiên cùng Tần Hồng Linh mới mặc kệ Tiêu Ninh lúc này là gì loại ý nghĩ đâu, nhìn thấy hắn trơ mắt nhìn chòng chọc một cái trần truồng mỹ nhân nhi ngẩn người, hai nữ tử trực tiếp liền động thủ, mỗi người duỗi ra một cái tay bóp lấy Tiêu Ninh cánh tay. Bị hai nữ tử vừa bấm, Tiêu Ninh cũng kịp phản ứng, bất kỳ người nào đối mặt loại tình huống này đều sẽ kịp phản ứng, bởi vì Tần Hồng Linh cùng Lăng Tiên Tiên lực tay nhi thực tế là quá lớn. Đối mặt hai nữ tử nổi lên, Tiêu Ninh lại chỉ có thể nhẫn nhịn, hắn cũng biết mình thất thố, nơi nào còn dám có cái gì nó phản ứng của hắn. Tiêu Ninh trầm mặc không nói, Lăng Tiên Tiên cùng Tần Hồng Linh liền càng tức giận, còn tưởng rằng Tiêu Ninh đã sớm biết có một màn này, cho nên tự biết đối lý không dám nói nữa, thế là hai người hạ thủ liền ác hơn. Lần này nhưng khổ Tiêu Ninh, hắn cúi đầu, khóe miệng đau đến đang run rẩy, nhưng cô không dám lên tiếng. Lúc đầu nha, hắn hiện tại lên tiếng cũng không thích hợp, dù sao cũng là nhìn thấy con gái người ta. Hơn nữa còn là khi lấy hai cái cùng mình đã có tình duyên gút mắc nữ tử chi mặt. Hiện tại Tiêu Ninh cuối cùng minh bạch Tử Vân Tức Chi Linh lúc trước kia vài câu không đầu không đuôi lời nói đến tuột cùng là ý gì, cái này đích xác là không gây một thân phiền phức. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi không muốn lại bóp lời nói hắn liền không có cách nào gặp người. Ngay tại Tiêu Ninh trăm mối cảm xúc hỗn ngang, không biết làm sao thời điểm, Sở Phi Phượng mở miệng. Sở Phi Phượng năm nay 20 tuổi, cùng Lăng Tiên Tiên cùng Tần Hồng Linh tương so, cũng không nhỏ, nàng một tiếng này tỷ tỷ rõ ràng làm cho là có thâm ý khác. Lăng Tiên Tiên cùng Sở Phi Phượng liếc nhau một cái, lông mày đều nhíu lại, hiển nhiên các nàng cũng ý thức được cái gì. Không cho phép ngươi quay đầu, ngươi có cái gì lại nói? Lăng Tiên Tiên đầu tiên là bóp Tiêu Ninh một đêm, cảnh cáo hắn không cho phép quay đầu, rồi mới lại đưa ánh mắt về phía Sở Phi Phượng. Bất quá cái nhìn này, lại làm cho Lăng Tiên Tiên khiếp sợ không thôi. Tại Tiêu Ninh một bên khác, Tần Hồng Linh biểu lộ cũng cùng Lăng Tiên Tiên không sai biệt lắm. Có thể là bởi vì niết bàn trùng sinh nguyên nhân, Sở Phi Phượng toàn thân da thịt đều khiết trắng như ngọc, mà lại bởi vì từ tiểu tu luyện nguyên nhân, thân thể bắp thịt đường cong đều phi thường ôn nhu thông thuận, nhất là kia tiền đột hậu kiểu thân hình, để Lăng Tiên Tiên cùng Tần Hồng Linh hai nữ tử nhìn, hô hấp đều có chút có gấp. Hai vị tỷ tỷ, ta túi càn khôn hủy, có thể hay không trước tìm cho ta một thân y phục, chúng ta cho sau bàn lại. Sở Phi Phượng trước tiên mở miệng nói, cho ngươi. Tần Hồng Linh cùng Lăng Tiên Tiên lúc này mới ý thức được Sở Phi Phượng còn nhìn ngắm thân thể đâu, cho nên Tần Hồng Linh trực tiếp từ mình trong túi càn khôn xuất ra mình mặc quần áo, đưa cho Sở Phi Phượng. Sở Phi Phượng ba chân bốn cẳng thay đổi y phục, trên mặt hơi có chút phím hồng, bất kỳ cái gì nữ tử tại đối mặt tình huống như vậy lúc, sắc mặt đều sẽ đỏ lên. Ngươi cũng quay người trở lại đi, nhìn đều nhìn, lại nói ngày đó ta không phải cũng đã gặp ngươi gả tơ sao? Sở Phi Phượng vốn còn nghĩ ra vẻ hào phóng, nhưng là nói đến cuối cùng nhất thời điểm, lại khó tránh khỏi cúi đầu. Ừm. Hai người các ngươi thế nào chuyện? Lời này của ngươi ý gì? Nghe Sở Phi Phượng một lời nói, Lăng Tiên Tiên cùng Tần Hồng Linh lúc ấy liền trừng mắt, lúc đầu bắt lấy Tiêu Ninh tay cũng lần nữa dùng tới ba phân lực nói, đau đến Tiêu Ninh trên trán đều thấy mồ hôi. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi không nên hiểu lầm, kỳ thật ta cùng Tiêu Ninh ở giữa cũng có một chút nguồn gốc, bất quá chúng ta ở giữa lại là trong sạch. Nhìn thấy Lăng Tiên Tiên cùng Tần Hồng Linh trên tay lực lượng lại tăng mạnh mấy phân, Sở Phi Phượng gấp bận bịu mở miệng giải thích. Đến tột cùng là thế nào chuyện? Lăng Tiên Tiên mày nhíu lại thành một cái u cục, thế nhưng là nhưng trong lòng thì phi thường tò mò, không biết Sở Phi Phượng cùng Tiêu Ninh ở giữa đến tột cùng từng có cái gì nguồn gốc. Hai vị tỷ tỷ, trước buông hắn ra đi, việc này nói rất dài dòng, còn muốn từ lúc trước Ngũ Linh Tông tuyển chọn thánh tử chiến nói lên. Sở Phi Phượng một bên hồi ức, một bên đem ngày đó cùng Tiêu Ninh đối chiến cục diện miêu tả một lần. Hai vị tỷ tỷ, chuyện lúc trước chính là như vậy, bất quá ta cũng không giấu giếm các người, ngày ấy về sau, ta cũng đích xác đối Tiêu Ninh sinh ra một loại đặc thù cảm giác, hiện tại lại được hắn cứu, hơn nữa còn kích phát ẩn tàng Phượng Hoàng huyết mạch, cho nên ta đã quyết tâm muốn theo hắn, ta cũng không có cái gì yêu cầu, chỉ là theo các ngươi, chiếu cố các ngươi liền tốt. Sở Phi Phượng rất chân thành, cũng rất thông minh. Lúc đầu nàng biểu đạt ra mình ý đồ không thể nghi ngờ là hướng hai cái nữ tử tuyên chiến, thế nhưng là để hắn nói ra lại như khổ đại cứu thâm, làm cho người ta sinh yêu. Ai? Đây cũng là thiên ý đi, kỳ thật ta đối với ngươi ấn tượng cũng không xấu, ta nhớ ngày đó ngươi quyết định cùng cái kia kiếm nhân võ một trận chiến, cũng cùng hắn có trực tiếp quan hệ đi. Lăng Tiên Tiên cùng Tần Hồng Linh đều không ngốc, Sở Phi Phượng đều tỏ thái độ, các nàng còn có thể không đoán ra được lúc trước nàng vì sao cam nguyện mạo hiểm cũng muốn cùng kiếm nhân võ một trận chiến. Hai vị tỷ tỷ mắt sáng như đuốc, ngày đó ta đích xác là nghĩ thăm dò một chút kiếm nhân võ hư thực, coi như ta bị trọng thương, tối thiểu cũng có thể biết kiếm nhân võ thực lực, chỉ là không nghĩ tới kiếm nhân võ tu vi vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Sở Phi Phượng nói, ngươi chịu vì hắn như thế làm, nói rõ tâm của ngươi bên trong cũng có hắn, đều do tên ngốc này khắp nơi gây phong lưu nợ. Lăng Tiên Tiên nói chuyện công phu không khỏi lần nữa hướng về Tiêu Ninh cánh tay lần nữa bóp một đêm. Bị Lăng Tiên Tiên vừa bấm, Tiêu Ninh chính là rụt cổ lại, giống như là làm chuyện bậy hại tử, nặng nghề mà cúi đầu. Hai vị tỷ tỷ, coi như ta van cầu các ngươi, để ta lưu tại các ngươi bên người đi, Tiêu Ninh tính cách ta biết, nếu như các ngươi không đồng ý hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Sở Phi Phượng vốn là cái cao ngạo nữ tử, bất quá lúc này lại là một bộ sở sở khả liên dáng vẻ. Ngươi dự định làm sao đây? Bây giờ người ta thỏ ngọc ngươi cũng nhìn, ngươi gả tơ cũng để người ta nhìn, dù sao cũng phải có cái bàn giao đi. Lăng Tiên Tiên nhìn Tiêu Ninh nói. Tiêu Ninh không nói gì, hắn cũng không biết nói cái gì, bất quá trên mặt lại lộ ra sầu khổ. Lúc trước thế nhưng là Sở Phi Phượng đốt xiêm y của hắn, bây giờ nói bắt đầu cũng là hắn cố ý, còn có sự tình hôm nay, đây tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn, Tiêu Ninh có thể dùng nguyên thần của mình phát thệ. Thế nhưng là tâm hắn bên trong thanh âm lại không người có thể nghe được, cho nên Tiêu Ninh cũng chỉ có thể đau khổ mặt nuốt vào những này quả đắng. "Tốt, ngươi cũng đừng cùng bị khinh bị tiểu tức phụ như, chuyện này Phi Phượng cũng không dễ dàng, mà lại ngươi cái gì đều gặp còn để người ta thế nào lấy chồng, hiện tại liền tiện nghi ngươi, bất quá ta trước đó tuyên bố, đây là cuối cùng nhất một cái, nếu như lại có những chuyện tương tự phát sinh, ta liền trực tiếp đem ngươi đưa tiến vào thế gian hoàng cung." Lăng Tiên Tiên lại nói. Nghe tới Lăng Tiên Tiên nói lên thế gian hoàng cung, Tiêu Ninh lại là rụt cổ lại, hắn nhưng biết cái này đưa tiến vào Quang Hoa cung ý tứ, trong hoàng cung không chỉ có riêng chỉ có hoàng đế, còn có hầu hạ hoàng đế thái giám. Chương 266, bà con hồ điệp. Thiên cơ trong tháp, Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng cuối cùng đạt thành nhất trí, đối với bọn hắn đến nói, Tiêu Ninh đều là phi thường trọng yếu người, vì người này, cho dù làm ra một chút hy sinh cũng là cam tâm tình nguyện. Tiêu Ninh trên mặt có chút bất đắc dĩ, cái này ba nữ tử một phen trò chuyện liền quyết định hắn trung thân, có vẻ như còn không có hỏi qua ý kiến của hắn đâu. Bất quá, lúc này Tiêu Ninh trong lòng cũng có chút thở dài một hơi, một trận mưa gió tổng tính quá khứ. Mặt khác, chuyện này cũng làm cho Tiêu Ninh dài tâm, về sau trăm triệu không thể cùng bất kỳ cô gái nào có tiếp xúc, hắn hiện tại là hoa đào đóa đóa mở, thế nhưng là nếu như đến quá nhiều, không thể nghi ngờ liền biến thành đào hoa kiếp. Mặc dù những ngày hoa đào, Tiêu Ninh đều không thể nói là chủ động trêu chọc, thậm chí còn có chút bị động. "Được rồi, ta biết ngươi tâm lý chính đẹp đâu, ba người chúng ta tuyệt thế giai nhân đi cùng ngươi, đây chính là ngươi đã tu luyện mấy đời tề nhân chi phúc, cũng không cần lại cố ý giả ra khổ mặt." Lăng Tiên Tiên nhìn Tiêu Ninh, say lòng người một cười nói. "Đúng thế, Tiên Tiên tỷ tỷ nói đến nhiều có đạo lý a." Sở Phi Phượng phụ họa theo đôi, tính cách của nàng vốn là tương đối nóng bỏng, trước đó bất quá là sợ hai Lăng Tiên Tiên cùng Tần Hồng Linh không đồng ý mình lưu ở bên cạnh họ, cho nên mới sẽ như thế hạ thấp giá trị bản thân, hiện tại chuyện gì đều quyết định, tính cách của nàng cũng dần dần khôi phục, bất quá đối với Lăng Tiên Tiên cùng Tần Hồng Linh lại giống nhau phi thường cung kính. Sở Phi Phượng hiện tại mặc dù thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, thế nhưng là Lăng Tiên Tiên cùng Tần Hồng Linh cũng giống vậy không gặp đơn giản, lấy trong cơ thể nàng mỏng manh Phượng Hoàng huyết mạch, nó thiên phú thật đúng là không nhất định có thể đuổi kịp Lăng Tiên Tiên cùng Tần Hồng Linh. Mặt khác, Sở Phi Phượng cũng biết, Tiêu Ninh cùng Lăng Tiên Tiên cùng Tần Hồng Linh nhận biết thời gian so hắn muốn dài nhiều, tình cảm khẳng định cũng thâm hậu hơn, đối với hai nữ bảo trì lấy thái độ khiêm nhường, đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cuối cùng nhất, kỳ thật tại Tần Hồng Linh trong lòng cũng là xuất phát từ nội tâm thích Lăng Tiên Tiên cùng Tần Hồng Linh, ban đầu ở Thiên Kiếm trên đỉnh một màn nàng cũng đều gặp, Lăng Tiên Tiên cùng Tần Hồng Linh không để ý mình sinh ngươi đi giải cứu ở vào trong khốn cảnh Tiêu Ninh, phần tình nghĩa này tuyệt đối là chí chân chí thuần, cũng chính là từ một khắc kia trở đi, Sở Phi Phượng bắt đầu trực diện trong lòng tình cảm. Khụ khụ. Không nói trước những này, hiện tại tình cảnh của chúng ta kỳ thật đều không tốt lắm, hiện tại tu chân thế giới bấp bênh, ta luôn cảm giác phải có chuyện lớn phát sinh, cho nên việc cấp bách chúng ta vẫn là phải tăng cường mấy phân thủ đoạn bảo mệnh mới được. Hai ngày này ta lại luyện chế mấy cái trường sinh đan, liền bình phân cho mọi người, thứ này ta đã thí nghiệm qua, phi thường thần kỳ, vô luận là nội thương ngoại thương, tất cả đều phi thường hữu hiệu, mọi người mang ở trên người cũng có chút bảo mệnh tiền vốn. Tiêu Ninh cũng không muốn một mực tại nam nữ tình cảm vấn đề bên trên cùng tam nữ dây dưa không rõ, mặc dù cái này đối với người bình thường đến nói đích thật là tề nhân chi phúc, thế nhưng là tại Tiêu Ninh trong lòng bọn hắn nhưng đều là lo lắng, nếu là lo lắng liền phải nghĩ biện pháp để các nàng có mạnh hơn năng lực tự vệ mới được, cho nên Tiêu Ninh dứt khoát đem hai ngày này luyện chế 12 viên thuốc đều đem ra. Nhìn thấy Tiêu Ninh lấy ra trường sinh đan, ba nữ tử đều có chút kích động. Thứ này thần kỳ các nàng đều đã đích thân thể nghiệm qua, đích xác giống Tiêu Ninh nói đến như thế, là thời khắc mấu chốt đồ vật bảo mệnh. Chúng ta bây giờ bốn người, liền một người cầm ba cái trường sinh đan đi. Lăng Tiên Tiên mở miệng nói. Nghe Lăng Tiên Tiên lời nói, Tiêu Ninh hơi sững sờ, hắn cái này 12 mai trường sinh đan vốn là cho tam nữ bình phân, không nghĩ tới tam nữ coi như bên trên hắn. Thứ này là ta luyện chế, ta liền khỏi phải lưu lại. Tiêu Ninh muốn cho tam nữ lưu thêm một cơ hội, bởi vì hắn đối với tương lai chuyện sẽ xảy ra cũng không có nắm chắc. Chúng ta đều biết, ngươi đối với chúng ta tốt, thế nhưng là ngươi cũng muốn rõ ràng, ngươi mới là ba người chúng ta trọng yếu nhất tài phú, mà lại tiếp xuống luận kiếm đại điện, ngươi cũng muốn đối mặt càng lớn khiêu chiến, đúng, Hồng Linh muội tử cũng đồng dạng muốn mặt đối không ít khiêu chiến, cho nên ta cảm thấy hai người các ngươi hẳn là lợi dụng những đan dược này hảo hảo tu luyện, tăng lên một ít thực lực, còn như hai chúng ta lại không được gấp, dù sao ngươi tùy thời đều có thể luyện chế loại này tiên đan, thủ lấy ngươi còn sợ không có tiên đan có thể dùng. Lăng Tiên Tiên lại nói. Lăng Tiên Tiên lời nói, Sở Phi Phượng cũng đồng ý, thế là hai người riêng phần mình cầm một viên trường sinh đan. Nó hơn toàn bộ lưu cho Tiêu Ninh cùng Tần Hồng Linh. Tần Hồng Linh cùng Tiêu Ninh tự nhiên không đồng ý, một viên trường sinh đan đại biểu một lần sống sót cơ hội, nhưng có đôi khi một lần sống sót cơ hội lại cũng không đủ. Cho nên tại Tiêu Ninh cùng Tần Hồng Linh kiên trì phía dưới, Lăng Tiên Tiên cùng Sở Phi Phượng lại riêng phần mình cầm một viên trường sinh đan, phía sau liền không còn cầm. Tiêu Ninh cùng tam nữ cử động thấy Tử Vân Tức Chi Linh rất lo lắng, những đan dược này nguyên thuốc đều là hàn thuốc, hiện tại trừ hạt giống bên ngoài, nó cũng không có dư thừa nguyên thuốc, cho nên Tiêu Ninh trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tại luyện chế loại này trường sinh đan. Đan dược phân phối xong về sau, Tiêu Ninh cùng Tần Hồng Linh liền tiến vào trạng thái tu luyện, bọn họ đích xác đều cần tăng thực lực lên, nhất là Tiêu Ninh, tại kiến thức đến kiếm nhân võ kia thực lực khủng bố về sau, hắn đối với thực lực khát vọng cũng biến thành càng thêm bức thiết. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền quá khứ 4 ngày, 4 ngày bên trong Tiêu Ninh thông qua trường sinh đan cùng đại lượng đan dược trợ rút, cuối cùng đem tu vi tăng lên tới thiên pháp cảnh đệ lục trọng chút thành tựu. Trình độ này tu vi mặc dù so với cái khác thánh tử còn hơi kém hơn một đoạn, thế nhưng là đối Tiêu Ninh đến nói cũng đã không sai biệt lắm. Hắn tại thiên pháp cảnh đệ ngũ trọng thời điểm, liên bức bách phải thiên pháp cảnh đệ thất trọng thực lực tuệ định thua trận, mặc dù kia một trận giao đấu, Tiêu Ninh có mưu lợi chi ngại, nhưng cũng mạo xương phân thể hiện ra hắn kinh người sức chiến đấu. Hiện tại tu vi lần nữa tăng lên, sức chiến đấu cũng sẽ tùy theo trở nên càng cường hắn hơn. 4 ngày tu luyện, Tiêu Ninh tiêu hao 2 viên trường sinh đan, còn thừa lại 2 viên Tiêu Ninh không có sử dụng, mặc dù tăng cao tu vi đại pháp lực rất lớn, thế nhưng là Tiêu Ninh lại không muốn quá mức phù phiếm, cho nên hắn muốn hơi lắng đọng một chút. Tần Hồng Linh tu vi tiến bộ đồng dạng kinh người, nàng cũng tiêu hao 2 viên tiên đan, đồng thời còn có Tiêu Ninh cung cấp một chút cái khác tu luyện tiên đan. Hiện tại Tần Hồng Linh tu vi đã đạt tới thiên pháp cảnh đệ thất trọng đại thành, đã cùng Lăng Tiên Tiên tương xứng. Đương nhiên, nếu là luận sức chiến đấu, cũng có thần khí thật huyễn say mê Tiêu Lăng Tiên Tiên tuyệt đối vượt qua Tần Hồng Linh. Bây giờ cách vòng tiếp theo giao đấu còn có mấy ngày, không bằng chúng ta bốn phía đi một chút làm sao? Cái này Thiên Kiếm Tông cảnh trí xung quanh hẳn là cũng không tệ lắm. Tại Thiên Cơ trong tháp nghẹn mấy ngày, Sở Phi Phượng có chút không chịu nổi, đề nghị: "Cũng tốt, tại đến Thiên Kiếm Tông thời điểm, ta phát hiện cách Thiên Kiếm Tông khoảng 300 dặm, có một chỗ sơn thủy hữu tình mỹ cảnh, không bằng chúng ta giống như kêu bên trong xem một chút đi." Đối với Sở Phi Phượng đề nghị, Lăng Tiên Tiên là 100 cái tán cùng, nàng tại Thiên Cơ trong tháp thời gian dài nhất, tự nhiên cũng liền càng nghĩ đến hơn bên ngoài đi đi. Tam nữ đều nghĩ đến bên ngoài đi một chút, Tiêu Ninh cũng không tốt nói cái gì, trực tiếp rời đi Thiên Kiếm Tông, chạy tới Lăng Tiên Tiên nói tới chỗ kia sơn thủy hữu tình chi địa. 300 dặm đối với bây giờ Tiêu Ninh đến nói căn bản không tính cái gì, thời gian một nén hương cũng đã đến. Đến về sau, Tiêu Ninh lập tức liền đem Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng từ phía trên cơ trong tháp phóng ra. Chỗ này quả nhiên cùng Lăng Tiên Tiên miêu tả đồng dạng, cảnh trí rất đẹp, tam nữ xem xét liền thích, giống như ba con hồ điệp đồng dạng, tại bụi cỏ đi xuyên qua. Chương 267, chiếu thế trần duyên. Đến Lăng Tiên Tiên nói tới cái chỗ kia, Tiêu Ninh lập tức liền đem ba người từ phía trên cơ trong tháp phóng thích ra ngoài. Ba nữ tử nhìn thấy trước mắt kia như vẽ thế giới, lập tức liền say mê trong đó. Nơi này sơn thủy hữu tình, tại nguy nga lớn chân núi, có một cái phương viên 6-7 bên trong hồ nước. Trong hồ nước nước phi thường thanh tịnh, chiếu lấy trời xanh cùng nhàn nhã thổi qua bạch vân, lộ ra phá lệ hài lòng. Tiêu Ninh cũng bị nơi này cảnh trí cho mê say, hắn đều nhanh 20 tuổi người, lại từ này đều là vội vàng, mỗi ngày đều đang bận với tu luyện, căn bản không có nhàn hạ thời gian chú ý cái này tu chân thế giới mỹ cảnh, càng là khó được giống như ngày hôm nay có ba cái như hoa tự ngọc mỹ giai nhân làm bạn, cùng một chỗ tại cái này như vẽ mỹ lệ cảnh trí chung du chơi. Cảnh đẹp phối giai nhân, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, để Tiêu Ninh cái này tu luyện cường nhân cũng không khỏi phải say mê trong đó. Mau nhìn, cái này nước bên trong lại có cá, mà lại tốt một đầu lớn đỏ lý. Ngay tại Tiêu Ninh vì cảnh đẹp trước mắt giai nhân mà say mê thời điểm, lại truyền đến Sở Phi Phượng thanh âm: "Ta cũng đến xem." Lăng Tiên Tiên đi tới gần, bất quá rất nhanh lộ ra một mặt mờ mịt nói: "Kia bên trong là màu đỏ cá chép, rõ ràng là màu đen." "Tiên Tiên tỷ tỷ ngươi thật đùa, cá chép nơi nào có màu đen, rõ ràng là màu trắng mà." Tần Hồng Linh cũng đi đến mép nước, không khỏi cười đến: "Thế nào khả năng, ta nhìn thấy rõ ràng là màu đỏ, nơi nào có màu đen cùng màu trắng?" Sở Phi Phượng có chút không hiểu: "Cái này bên trong có gì đó quái lạ, mọi người cẩn thận một chút, Tiêu Lang, ngươi đến xem nơi này cá là cái gì nhan sắc?" Lăng Tiên Tiên nhíu mày, theo sau đưa ánh mắt về phía Tiêu Ninh. Lúc này tam nữ cùng Tiêu Ninh quan hệ cơ bản đã định ra đến, cho nên Lăng Tiên Tiên liên xưng hô cũng đổi, từ Tiêu Ninh biến thành Tiêu Lang. "Ta đến nhìn." Lăng Tiên Tiên một tiếng này Tiêu Lang làm cho Tiêu Ninh cảm giác có chút cổ quái, không thể nói là cái gì tâm tình, có chút ngoài ý muốn cũng có chút từ xương bên trong lộ ra đến thư sướng. Bất quá hắn nhưng không có để cho mình tại loại cảm giác này bên trong đắm chìm, một cái lắc mình liền đến ba nữ tử bên người. "Ừm." Tiêu Ninh con mắt vùi đầu vào trên mặt nước, bất quá nhìn thấy tình hình lại làm cho hắn nhíu mày. "Tiêu Lang, ngươi thấy cái gì?" Lăng Tiên Tiên nhìn thấy Tiêu Ninh kia có chút vẻ mặt nghiêm túc, nhịn không được hỏi: "Các ngươi phân biệt nhìn thấy màu đỏ, màu đen cùng màu trắng cá chép đúng không?" Tiêu Ninh có chút hắn ngẩng đầu nhìn lấy Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng hỏi: "Ừm." Ba nữ tử nhao nhao gật đầu. "Thế nhưng là ta gặp được lại không giống, ta gặp được chính là một đầu thất thải cá chép." Tiêu Ninh chính mình cũng cảm giác kỳ quái. "Cái này bên trong có gì đó quái lạ, chúng ta hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn, trước ven theo bên bờ nhìn xem có không một chút bi văn loại hình giới thiệu." Tại ba nữ tử đều cảm thấy không thể tưởng tượng được thời điểm, Tiêu Ninh nói ra mình ý nghĩ. Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng đương nhiên không có ý kiến gì, mà khác bọn hắn cũng rất chuyện tốt cái này bên trong nhìn thấy tình hình đến tột cùng là thế nào chuyện. Y thì theo lẽ thường, cái này bên trong cách Thiên Kiếm Tông chỉ có 300 dặm, nếu quả thật có cái gì kỳ chân dị bảo xuất hiện, Thiên Kiếm Tông cũng sẽ không có chút nào phát giác. Cho nên, Tiêu Ninh bọn người cũng không có cái gì lo lắng, bởi vì không có kỳ chân dị bảo, chỉ bằng vào mấy cái cổ quái hiện tượng, là căn bản không khả năng hấp dẫn yêu thú cường đại cùng nhân loại cao thủ tới. Phương viên không đủ 10 dặm mặt nước, đối với Tiêu Ninh cùng tam nữ đến nói căn bản cũng không dùng tốn quá nhiều thời gian, không đủ sau thời gian uống cạn tuần trà. Tiêu Ninh bọn người cũng đã đem cái này bên trong tìm kiếm một mấy lần. Bất quá, để Tiêu Ninh cùng tam nữ cảm giác ngoài ý muốn chính là, bọn hắn căn bản không có phát hiện có quan hệ nơi đây đổi câu vài lời giới thiệu, điều này cũng làm cho bốn người trở nên hơi khẩn trương lên. "Ta nghĩ chúng ta hay là rời đi trước nơi này đi, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp." Lăng Tiên Tiên mở miệng nói. "Là nàng đem mọi người dẫn tới nơi này, cho nên nàng cũng phi thường cẩn thận, cũng không muốn ra chuyện gì." Tiên Tiên tỷ tỷ nói đến có lý, chúng ta rời đi trước cái này bên trong rồi nói sau. Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng cũng đồng ý Lăng Tiên Tiên đề nghị, dù sao cái này bên trong rất cổ quái một chút. "Tốt, chúng ta đi." Tiêu Ninh dứt lời quay người liền muốn rời khỏi. "Ông." Thế nhưng là ngay tại Tiêu Ninh quay người thời khắc, phía sau mặt nước đột nhiên chuyển ra một cơn chấn động. "Mau nhìn, trên mặt nước có chữ viết." Sở Phi Phượng phản ứng nhất nhanh, một chút liền phát hiện trên mặt nước có mấy dòng chữ. "Bẩm sinh hỗn độn, loạn thế chi tử, hình khắc thiên địa, nhân thần trung chu." "Đây là ý gì?" Tần Hồng Linh nhìn mặt nước, không khỏi nhẹ nhàng thì thầm. Đợi Tần Hồng Linh niệm xong mặt nước chữ viết về sau, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi, bởi vì lúc này bọn hắn phát hiện chữ viết biến phải nhất trí kinh người, không hề giống bắt đầu như thế, mỗi người đều từ trong nước nhìn thấy khác biệt tình hình. Hừ, thật đúng là sát khí tràn trề, có làm hay không chủ, mong đợi là ngươi một vùng ao nước có thể định đoạt. Lăng Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng, đồng thời thần khí thật huyễn say mê tiêu đã cầm trong tay. Ba nữ tử không biết những chữ này là ý gì, nhiều lắm là cũng chính là vì đó bên trong sát ý cảm giác khó chịu, thế nhưng là Tiêu Ninh cũng hiểu được cái này ngắn ngủi mấy câu ý nghĩa cái gì. Cái này bốn câu kệ ngữ, rõ ràng chính là nhằm vào hắn nói đến. Cái gọi là bẩm sinh hỗn độn, dĩ nhiên là chỉ hắn hỗn độn chi thể, loạn thế chi tử đương nhiên cũng là nói hắn, hình khắc thiên đương nhiên. Chính là hỗn độn chi thể chỗ đại biểu túc thế kiếp nạn, mà nhân thần trùng chu cũng là thái độ, là nhằm vào hỗn độn chi thể sẽ làm chu sát thái độ. Hắc hắc, giết hay không phải mong đợi là ngươi một phương định đoạt, đừng giả thần giả quỷ, đi ra cho ta đi. Tiêu Ninh nói chuyện công phu trong tay đã thêm ra một thanh trường kiếm. Bá. Trường kiếm xuất hiện đồng thời, Tiêu Ninh đã xuất thủ, một đạo hóng ánh ngũ sắc kiếm mang trực tiếp chém về phía dưới mặt nước. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, kích thích cao cao sóng lớn. Sóng lớn dâng lên đồng thời, Tiêu Ninh, Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng thân hình đều cấp tốc lùi lại rời đi bên bờ. Ông. Sóng lớn tối lui, không qua mặt nước lại xuất hiện lần nữa một cơn chấn động, tiếp theo lấy một cái tia chớp vật thể từ dưới nước bay ra. Cái này vật thể vừa xuất hiện lập tức tản mát ra uy thế cường đại, đem Tiêu Ninh cùng ba nữ tử khóa chặt. Lúc này, Tiêu Ninh cùng ba nữ tử cũng thấy rõ ràng, thứ này chính là một mặt gương đồng, bất quá cái này gương đồng nhưng căn bản chiếu không tiến vào bóng người, chỉ có một cái gương đồng hình dạng mà thôi. Ha ha, thật không nghĩ tới, mấy người các ngươi vậy mà gặp vận may, tìm được như thế bà bối, thứ này về ta. Ngay tại Tiêu Ninh cùng tam nữ toàn bộ tinh thần đề phòng thời điểm, trong hư không xuất hiện một thanh âm, đồng thời còn có một cái tay chụp vào lơ lửng giữa không trung gương đồng. Cái này gương đồng có thể lơ lửng giữa không trung, nói rõ đã có linh trí của mình, như vậy ít nhất cũng là thánh khí một cái cấp bậc, sớm biết, toàn bộ tu chân thế giới thánh khí cũng không đủ 10 cái, mà lại đều tại một chút tu vi cao thâm lão gia hỏa trong tay, những lão gia này hỏa bây giờ là sinh là chết cũng không biết, lại càng không cần phải nói những cái kia thánh khí tung tích. Cho dù là cựu đại tông môn, trừ Thiên Kiếm Tông cùng Tử Quang Tông bên ngoài, bọn hắn trấn tông chi khí cũng chính là tuyệt phẩm tiên khí mà thôi. Thiên Kiếm Tông trấn tông chi khí tên là Trảm Thiên Kiếm, truyền thuyết có thể chạm phá không gian, là danh phủ kỳ thực thần khí. Mà Tử Quang Tông thì là một kiện thần bí hàng ma sử, chỉ bất quá kia hàng ma sử khi thì sẽ không hiệu nghiệm, nhưng là mỗi khi gặp Tử Quang Tông gặp nạn, cái này hàng ma sử đều sẽ phát ra cảnh cáo, đồng thời hiệp trợ Tử Quang Tông vượt qua nan quan. Ông ngoong, cánh tay kia còn không có tiếp xúc đến gương đồng, kia trên gương đồng liền chuyển đến một cơn chấn động. Tiếp theo lấy tập đoàn quang mang bay ra, nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao lấy, rồi sau đó những người này liền từ biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là cái gì địa phương? Sở Phi Phượng cảm giác trước mắt cảnh trí bỗng nhiên biến đổi, nhịn không được hỏi. Nhìn kia bên trong, lúc này Tần Hồng Linh nói chuyện, tay nàng chỉ hướng địa phương lơ lửng lấy bốn chữ lớn chiếu thế Trần Duyên. Chương 268, trước trừ một cái. Chiếu thế Trần Duyên mấy chữ này tại Tiêu Ninh, Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng não hải bên trong đều phi thường lạ lẫm, đương nhiên cũng bao quát cái kia sau đó xuất hiện người thần bí. Cái này bên trong đến tột cùng là người sao địa phương, thế nào sẽ có chiếu thế Trần Duyên bốn chữ này đâu? Lăng Tiên Tiên rơi vào trầm tư. Tiên Tiên, ta nhìn ngươi cũng không cần nghĩ, nơi này tám thành là chúng ta gặp được chiếc gương đồng kia không gian bên trong. Mặc dù Tiêu Ninh cũng không biết lấy cái này bên trong là cái gì địa phương, thế nhưng là ủng có thần khí thiên cơ tháp hắn, lại có thể đoán được. Nơi này tám thành là thần khí nội bộ tự mang không gian, nếu thật là dạng này, vậy đã nói rõ sao gương đồng cũng là một kiện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thần khí. Cuối cùng tìm tới các ngươi, mau nói, các ngươi làm cái gì quỷ? Ngay tại Tiêu Ninh cùng tam nữ nói chuyện công phu, nơi xa chuyển đến một thanh âm. Bá. Thanh âm này vừa dứt, liền có một thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Ninh cùng ba nữ tử trước mặt. Kiếm Nhân Kiệt, nguyên lai là ngươi. Nhìn thấy bóng người này, Tiêu Ninh lập tức liền nhận ra thân phận của người này. Trước đó bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn cũng không có nghỉ ngơi, bất quá đến cái này bên trong, hắn lại đem người kia dung mạo đều thấy rõ ràng. Khó được ngươi còn nhận ra ta, ta đến cái này bên trong, đương nhiên là muốn nhìn các ngươi một chút có cái gì thông đồng, không nghĩ tới vậy mà giấu lấy ta Thiên Kiếm Tông tới tầm bảo. Kiếm Nhân Kiệt nhìn chòng chọc Tiêu Ninh cùng ba nữ tử, ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận. Kỳ thật Kiếm Nhân Kiệt xuất hiện tại cái này bên trong cũng là một cái ngoài ý muốn, có người nói gần nhất cái này bên trong ra quái sự, cho nên hắn cùng Thiên Kiếm Tông đệ tử liền đến xem, chỉ bất quá sau đó cái gì cũng không có tìm được. Không có tìm được cái gì vật có giá trị, Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng liền rời đi, thế nhưng là Kiếm Nhân Kiệt cũng không có hết hy vọng, cho nên liền lưu lại. Kiếm Nhân Kiệt cũng không nghĩ tới lưu lại về sau sẽ phát hiện năm đó thần bí gương đồng, cho nên mới tại xuất kỳ bất ý phía dưới, dự định đem trong hư không gương đồng cướp đi, chỉ tiếc hắn tính sai một bước, bị cùng gương đồng thu hút đến bên trong không gian này. Ngươi mắt mù sao, không thấy được chúng ta cũng là bị gương đồng thu hút đến nơi này sao? Có bản lĩnh ngươi tự nghĩ biện pháp ra ngoài a. Đối với Thiên Kiếm Tông người, Sở Phi Vượng không có một chút ấn tượng tốt, trước đó thương thế của hắn chính là Thiên Kiếm Tông đệ nhất thánh tử kiếm nhân võ tạo thành. Nàng lại thế nào có thể đối Thiên Kiếm Tông có hảo cảm đâu? Hoàng Mao nha đầu, ngươi có tin ta hay không trực tiếp làm thì ngươi. Kiếm Nhân Kiệt trên thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ mãnh liệt giết chết. Kiếm Nhân Kiệt, ta nhìn nơi này làm nơi chôn thây ngươi kỳ thật cũng không tệ. Tiêu Ninh trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Thiên Kiếm Tông cùng hắn ân oán đã không phải là một sớm một chiều, mà cái này Kiếm Nhân Kiệt thế nhưng là Thiên Kiếm Tông thứ nhì thánh tử, nếu như tại cái này bên trong đem nó đánh giết, đây chính là thần không biết quỷ không hay diệt trừ một cái cường địch. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn đánh giết ta, thật sự là người si nói mộng. Kiếm Nhân Kiệt nói chuyện công phu trong tay đã thêm ra một thanh trường kiếm. Tính tình của hắn cao ngạo, kia bên trong để ý Tiêu Ninh cùng ba nữ tử. Vậy ngươi liền thử một chút ta. Tiêu Ninh vẫn không có động thủ, Sở Phi Phượng đã xuất thủ. Liền gặp nàng bàn tay như ngọc trắng một dương, một đầu hỏa xà ra thẳng đến kiếm nhân kiệt nào tới. Sở Phi Phượng kỳ thật cũng rất phiền muộn, lúc đầu nàng am hiểu dùng kiếm, thế nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, tiện tay vũ khí nhưng không có mang theo trên người, cũng may thân thể của nàng tại niết bàn trùng sinh sau này, cường độ tăng lên rất nhiều, động thủ cũng khỏi phải sợ đầu sợ đuôi. Bá. Sở Phi Phượng động thủ đồng thời, Tần Hồng Linh cũng xuất thủ, liền gặp nó trường kiếm trong tay lắc một cái, một đóa to lớn băng hoa hướng về kiếm nhân kiệt liền nào tới. Thật sự là không biết sống chết, xem ta kiếm khóa trọng lâu. Kiếm nhân kiệt hai mắt đều muốn trừng ra hỏa tinh đến, trường kiếm trong tay huy động, thi triển ra Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm. Một chiêu này đã không được, phá cho ta. Tiêu Ninh trường kiếm trong tay huy động như bay, cái này bên trong ra kiếm nhân kiệt bên ngoài đều là hắn người một nhà, mà kiếm nhân kiệt thì là hắn muốn trừ bỏ người, cho nên Tiêu Ninh cũng căn bản không có tất yếu tại ẩn giấu, thần khí sinh tử vấn tâm kiếm uy lực nháy mắt phóng thích ra ngoài. Ba ba ba. Theo lấy Tiêu Ninh huy kiếm, từng đạo kiếm mang hướng về trong hư không xiển xích liền chém qua. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Ninh tốc độ quá nhanh. Những cái kia kiếm mang cơ hồ trong cùng một lúc cùng kiếm nhân kiệt ngự sử kiếm khí xiển xích đụng đụng vào nhau, trong khoảnh khắc phát ra một tiếng nổ rung trời. Ngươi thế nào khả năng có như thế sức chiến đấu, chẳng lẽ là ngươi trường kiếm trong tay? Một chiêu bị phá, kiếm nhân kiệt mặt mày ở giữa lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Ninh có thể như thế hời hợt liền phá giải hắn thứ nhất trạm. Là cái gì nguyên nhân cũng không cần thiết hướng ngươi giải thích, ngươi chỉ cần biết mình mảy may cũng không có sống sót khả năng là được. Tiêu Ninh thanh âm băng lãnh, nhìn kiếm nhân kiệt tựa như là nhìn một người chết đồng dạng. Muốn mạng của ta, cũng được ngươi có bản sự này mới được, tiếp chiêu đi, chín cực vầng trăng. Kiếm nhân kiệt xuất thủ lần nữa, chín cái khay bạc cấp tốc lên không, hướng về Tiêu Ninh cùng tam nữ nghiền ép đi qua. Đinh, rầm rầm rầm. Để kiếm nhân võ không nghĩ tới chính là, hắn chín cực vầng trăng còn không có chạm tới bất luận kẻ nào, liền bị Tiêu Ninh cùng tam nữ liên hợp công kích đánh tan. Mà lại, bốn người này trong công kích, còn có một đạo cường đại âm ba công kích, chính là cái này âm ba công kích đột nhiên xuất hiện, mới khiến cho kiếm nhân kiệt một cái thất thần, chiêu kia chín cực vầng trăng cũng theo đó bị phá. Hút. Chín cực vầng trăng bị phá đi sau, kiếm nhân kiệt trong mắt xuất hiện một vòng ngưng trọng, mới quan sát tỉ mỉ lên cái này một nam ba nữ. Cái này hơi đánh giá không sao, lập tức để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt bốn người này tu vi đều không yếu, nhất là ba nữ tử, vậy mà đều là thiên pháp cảnh đệ thất trọng đại thành, tu vi mảy may cũng không kém hắn, lấy một địch ba, hắn tỷ số thắng đến gần vô hạn với linh. Thế nào, cuối cùng chú ý tới rồi sao? Ngươi còn cho rằng lấy một lực lượng cá nhân có thể ngăn cản chúng ta bốn người công kích sao? Tiêu Ninh nhìn kiếm nhân kiệt, lạnh lùng nói, kia lại làm sao, có bản lĩnh ngươi đánh với ta một trận, trốn ở nữ nhân sau lưng tính cái gì bản sự? Tại kiếm nhân kiệt xem ra, Tiêu Ninh tu vi là cái này bên trong yếu nhất, mà hắn xác thực ba nữ tử đều quan tâm người, chỉ cần lừa Tiêu Ninh cùng mình đơn đả độc đấu, đến lúc đó đem nó cầm nã, liền có thể áp chế tam nữ. Ngươi không cần kích ta, hiện tại chúng ta nhiều người, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ta vì sao còn muốn phí sức cùng ngươi đơn đả độc đấu đâu? Tiêu Ninh là từ tầng dưới chốt nhất tạp dịch đệ tử trưởng thành, cũng không giống như những cái kia từ nhỏ đã tiếp nhận truyền thống giáo dục người đồng dạng, đem cái thanh danh của người thấy như vậy nặng, hắn thấy, chỉ cần có thể đánh giết kiếm nhân kiệt, bao nhiêu người cùng một chỗ, căn bản cũng không phải là vấn đề. Đáng ghét tiểu tử, thật sự là không biết xấu hổ, ta muốn giết ngươi. Kiếm nhân kiệt thấy Tiêu Ninh không chịu đi vào khuôn khổ, hơn nữa còn mở miệng chế nhạo, lập tức liền lửa đi lên đụng, trường kiếm trong tay huy động lên đến, hướng về Tiêu Ninh cùng tam nữ khởi xướng công kích. Lần này, kiếm nhân kiệt thật là gấp, Thiên Kiếm Cửu Huyền chém từ chiêu thứ 3 một mực thi triển đến 7 chiêu, muốn đem Tiêu Ninh cùng ba nữ tử đặt để tử địa. Chỉ tiếc, kiếm nhân kiệt ý nghĩ là tốt, nhưng là hiện thực lại là tàn khốc, kiếm nhân kiệt ngay cả tiếp theo công kích, toàn bộ bị Tiêu Ninh cùng ba nữ tử liên thủ phá giải. Kiếm nhân kiệt, ngươi còn có cái gì bản sự cũng nhanh xuất ra đi, không phải ta cũng không cho ngươi cơ hội, một vòng này Thiên Kiếm Tông có 2 cái thánh tử, chỉ có chết một cái mới tính công bằng. Tiêu Ninh nhìn chòng chọc kiếm nhân kiệt, trong lời nói sát ý hết sức rõ ràng. Chương 269, trong kính nguy cơ. Oeng. Theo lấy gương đồng không gian bên trong một tiếng vang thật lớn, kiếm nhân Võ Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm chiêu thứ 7 kiếm giết thương không bị Tiêu Ninh, Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng phá giải. Hiện tại bốn người này nói rõ chính là khi dễ kiếm nhân kiệt, mỗi một lần cũng giống như thương lượng xong đồng dạng, đồng thời xuất thủ, mà lại vô luận kiếm nhân kiệt sử dụng bao nhiêu lợi hại chiêu thức đều là một chiêu hóa giải. Kỳ thật đây cũng là không có cách nào sự tình. Tiêu Ninh cái này một đội người bên trong, ba nữ tử tu vi vốn liền cùng kiếm nhân kiệt tương đương, lại thêm một cái có được cùng Thiên Kiếm Tông đệ tử đối chiến kinh nghiệm phong phú Tiêu Ninh, cái này kiếm nhân kiệt không thiệt thòi đều là chuyện xấu. Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm hẳn là còn có lợi hại hơn chiêu thức đi, ngươi lại không thi triển đi ra, nhưng liền không có cơ hội. Tiêu Ninh nhìn chòng chọc kiếm nhân kiệt, ánh mắt bên trong tràn ngập trêu tức chi ý. Tốt, rất tốt, đã các ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút lợi hại hơn chiêu thức, vậy liền như các ngươi mong muốn tốt. Kiếm nhân kiệt trong mắt tràn ngập hận ý, đã làm tốt đập nồi dìm thuyền chuẩn bị. Nhìn thấy kiếm nhân kiệt đổi mạng ánh mắt, Tiêu Ninh cùng Lăng Tiên Tiên, Sở Phi Phượng, Tần Hồng Linh tam nữ cũng biến thành nghiêm túc, mặc dù bọn hắn hiện tại nhiều người, thế nhưng lại cũng không biết cái này kiếm nhân kiệt còn ẩn tàng lấy cái gì dạng sau tay, cho nên cũng không dám xem thường. Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm kiếm thứ 8, Hủy Thiên Diệt Địa. Kiếm nhân kiệt trường kiếm trong tay thay đổi, một cỗ cường đại hủy diệt chi khí tán phát ra, tiếp theo lấy ở trong hư không một cái cự đại quang cầu xuất hiện, quang cầu này càng lúc càng lớn, bên trong tụ tập lực lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Cẩn thận, cái này quang cầu là muốn bạo tạc. Tiêu Ninh rất nhanh liền phát giác được kiếm nhân kiệt ý đồ. Hắn là muốn dẫn bạo kiếm khí của mình, dùng cái này đem đổi lấy một chút hy vọng sống. Oeng. Một tiếng nổ rung trời, toàn bộ gương đồng không gian đều rung động kịch liệt lên, đủ thấy kiếm nhân kiệt một chiêu này có bao nhiêu sao mạnh lớn. Siêu siêu. Tiếng nổ bên trong, mấy cái bóng người bị cao cao quăng lên, hướng sau bay ngược mà ra. Bất quá, rất nhanh cái này mấy cái bóng người liền ổn định thân hình. Cái này mấy cái bóng người tự nhiên chính là Tiêu Ninh, Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh, Sở Phi Phượng, còn có cái kia Thiên Kiếm Tông thứ nhì Thánh Tử Kiếm Nhân Kiệt. Phúc. Kiếm Nhân Kiệt quần áo đã vỡ vụn, tại ổn định thân hình thời điểm, trong miệng phun ra một mảnh huyết vụ. So sánh dưới, Tiêu Ninh một phương này người đã tốt lắm rồi, nhất là ba nữ tử, liền góc áo đều không có tổn hại. Cuối cùng nhất thời khắc, Tiêu Ninh một người ngăn tại tam nữ trước người, như kinh công như thể cùng đại hỗn độn tàn quyết đều toàn lực thôi động, ngự sử lấy sinh tử vấn tâm kiếm đem tất cả công kích đều chặn đường dưới thẻ tới. Bất quá, kiếm nhân võ công kích nhưng cũng không tốt chặn đường, Tiêu Ninh quần áo cũng là tổn hại nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn treo lấy một vệt máu. "Tiêu Lang, ngươi không sao chứ?" Nhìn thấy Tiêu Ninh vết máu ở khóe miệng, ba nữ tử lập tức vọt lên, khẩn trương dò hỏi. "Ba vị tỷ tỷ yên tâm, ta không sao." Tiêu Ninh cho ba nữ tử một cái yên tâm ánh mắt. Tiêu Ninh bên người cái này ba cái khuynh thế giai nhân, mỗi một cái tuổi đều so Tiêu Ninh lớn hơn một chút, cho nên hắn đều gọi tỷ tỷ. Tiêu Ninh cùng ba nữ tử nhu tình mật ý, lại làm cho Kiếm Nhân Kiệt trong lòng một hồi lâu mọi nhừ, đối với Tiêu Ninh căm hận lại tăng thêm mấy tầng. "Kiếm Nhân Kiệt, hiện tại ngươi đã cùng Đồ Mạt lộ đi, ta cũng không tin ngươi đã đem Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm kiếm thứ 9 cũng tu luyện thành, nếu là không có kiếm thứ 9, ngươi liền chịu chết đi." Tiêu Ninh nói xong, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh đã đến Kiếm Nhân Kiệt trước mặt. "Đừng a, đừng có giết ta." Kiếm Nhân Kiệt thật gấp, cũng thật sợ, hiện tại hắn bên trong bụng một trận hỗn loạn, căn bản không có sức hoàn thủ, Tiêu Ninh nếu là muốn lấy tính mạng của hắn, quả thực chính là lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. "Không muốn giết." Tiêu Ninh mới sẽ không quản Kiếm Nhân Kiệt thế nào kêu to đâu, tay nâng một kiếm, liền hướng về Kiếm Nhân Kiệt bổ tới. "Phốc." "A." Một tiếng hét thảm, Kiếm Nhân Kiệt bóng người đã bị chặn ngang chặt đứt, ngã ngã xuống. "Bá." Tiêu Ninh thu hồi trường kiếm, không nhìn tới tại trong thống khổ dãy rủa Kiếm Nhân Kiệt, 20 cẩn thận chú ý tới không gian bốn phía tới. Hiện tại Kiếm Nhân Kiệt hắn đã giết, lửa xém lông mày liền là như thế nào từ cái này gương đồng không gian bên trong ra ngoài. Hỗn độn chi thể, khát máu yêu sát, hỗn loạn ra giới, tội lôi đang chém. Ngay tại Tiêu Ninh tìm kiếm rời đi cái này gương đồng không gian phương pháp lúc, trong hư không truyền đến một cái chấn nộ thanh âm. "Ngươi tính cái gì đồ vật, cũng xứng định tội của ta." Tiêu Ninh con ngươi co rụt lại, đối với kia giả thần giả quỷ thanh âm sinh ra chán ghét chi ý. "Đáng chém, đáng chém, đáng chém." Tiêu Ninh phẫn nộ cũng không có dẫn tới cái gì đáp lại, phản mà xuất hiện liên tiếp chu sát thanh âm, tựa hồ là mấy người thương lượng ra kết quả đồng dạng. "Muốn chu sát ta, còn nói ta khát máu yêu sát, thật sự là quá buồn cười, ta liền đứng tại cái này bên trong, ta nhìn ngươi như thế nào chu sát với ta." Tiêu Ninh rút kiếm mà đứng, cả người đều phát ra lấy một cỗ khí ngạo nghễ. "Ba ba ba." Tại Tiêu Ninh tả hữu, Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng cũng toàn bộ tinh thần để phòng lấy. Vô luận phát sinh cái gì sự tình, các nàng ba cái cũng sẽ không bước xuống Tiêu Ninh. Ong ong ong. Tam nữ mới đứng định thân hình, trong hư không đông nhiên bắn ra mấy đạo quang mang, đem ba nữ tử bao vây lại, trong chớp mắt quang mang kia biến mất không thấy gì nữa, tới đồng thời biến mất còn có Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng ba nữ tử. "Xéo đi, ngươi đưa các nàng thế nào?" Nhìn thấy tam nữ nháy mắt biến mất, Tiêu Ninh một đôi mắt đều muốn trừng nước, trên thân túc sát chi khí cũng cấp tốc nhảy lên tới một cái cực điểm. "Hiếu sát người, đáng chém." Tại Tiêu Ninh lửa giận ngập trời thời điểm, kia thanh âm giống như máy móc xuất hiện lần nữa, tựa hồ thanh âm này sẽ chỉ truyền lại một cái tin tức, đó chính là Tiêu Ninh đang giết. "Bá." Cái thanh âm kia xuất hiện về sau, lập tức có một đạo hào quang sáng chói hướng về Tiêu Ninh đánh tới. "Ta xem là ngươi chu sát ta, hay là ta chu sát ngươi?" Tiêu Ninh quay mắt, trong tay sinh tử vấn tâm kiếm nháy mắt vung bắt đầu chuyển động. "Ầm ầm." Tiêu Ninh huy kiếm một khắc, trong hư không đột nhiên truyền ra sóng gió thanh âm, tiếp theo lấy vô số kiếm mang hóa thành thao thiên cự lãng, hướng về kia đến tập kích mà tới hào quang óng ánh nào tới. "Oeng." Trong gương đồng trời phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều kịch liệt chấn động lên. Cái kia đạo hào quang sáng chói ẩn chứa cái này cường đại ý chí, mà Tiêu Ninh chém ra sóng lớn bên trong cũng là nén giận mà phát, hai tướng đụng vào nhau, kia thanh thế đương nhiên là kinh thiên động địa. Phốc. Tiếng vang ầm ầm bên trong, Tiêu Ninh thân hình tựa như là diều bị đứt dây đồng dạng, bị ném bay ra ngoài, trong miệng phun ra một mảnh huyết vụ. Giờ khắc này Tiêu Ninh mới hiểu được, đạo ánh sáng kia bên trong ẩn chứa lấy bao nhiêu lực lượng cường đại. Đáng chém. Tiêu Ninh thân hình còn chưa đứng vững, trong hư không lại một lần xuất hiện mua cái băng lãnh thanh âm, tiếp theo lấy một đạo so trước đó thế thì quang mang càng thêm hào quang sáng chói hướng về Tiêu Ninh nhào phốc phốc. "Cho ta chuyển." Một lần va chạm về sau, Tiêu Ninh cải biến chiến lược, trường kiếm trong tay hất lên, lập tức có một cái kiếm mang vòng xoáy bay ra, trực tiếp đem cái kia đạo bay vụt mà đến hào quang óng ánh bao vây lại. "Oeng." Lại là một tiếng vang thật lớn, sự tình cùng Tiêu Ninh dự đoán phải hoàn toàn khác biệt, cái kia đạo hào quang sáng chói cũng không có cùng Tiêu Ninh chỗ chém ra kiếm mang vòng xoáy dây dưa, mà là tại kiếm mang vòng xoáy tới gần thời điểm, trực tiếp liền nổ tung lên. Phốc. Cường đại lực trùng kích lần nữa đem Tiêu Ninh ném bay lên, đồng thời một đạo huyết tiễn từ trong miệng của hắn phun ra. Lần nữa bị đánh bay sau này, Tiêu Ninh sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, hắn biết mình hiện tại lâm vào một trận trước nay chưa từng có cự đại nguy cơ ở trong. Chương 270, đánh nát Trần Duyên phá kính mà ra. Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng không biết tung tích, Tiêu Ninh lại tại kia thần bí quang mang công kích phía dưới nhiều lần bị thương, có thể nói tại hiện tại gương đồng không gian bên trong thế cục đối Tiêu Ninh vô cùng bất lợi. Bất quá, dạng này thế yếu phía dưới, lại làm cho Tiêu Ninh tâm bình tĩnh lại. Tiêu Ninh chính là người như vậy, càng là đối diện nguy cơ thời khắc, hắn liền sẽ trở nên càng bình tĩnh, đây cũng là hắn tại tu chân thế giới một mực phiền phức không ngừng, nhưng lại sinh tồn đến bây giờ nguyên nhân chủ yếu. Khụ khụ. Ho ra hai búng máu bọt về sau, Tiêu Ninh ánh mắt trở nên phá lệ thanh tịnh, đồng thời tại mi tâm của hắn xuất hiện một đoàn kim quang. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Ninh thủ trước vận dụng chính là Thiên Nhãn. Muốn phá giải kia thần bí quang mang công kích, nhất định phải đem nó khám phá mới được, mà muốn khám phá kia thần bí quang mang công kích, Thiên Nhãn là hắn cậy vào. Đáng chém. Kia máy móc ban thanh âm xuất hiện lần nữa, bất quá Tiêu Ninh lại từ nghe được ra cái này tiếng thứ ba đáng chém cùng hai lần trước tướng so có nhỏ xíu khác biệt. Đó chính là cái này tiếng thứ ba đáng chém bên trong rõ ràng ẩn chứa lấy một cỗ phẫn nộ cảm xúc, liền hiện tượng bởi vì hai lần không thành công chu sát tiểu mẫn mà cảm thấy phẫn nộ đồng dạng. Chỉ bằng tâm cảnh của ngươi, cũng muốn giả mạo thiên địa ý chí đến chu sát ta, quả thực chính là trò cười. Tiêu Ninh nói chuyện công phu, mi tâm kim quang nháy mắt lấp lánh bắt đầu. Bá, một đạo hào quang sáng chói lần nữa hướng về Tiêu Ninh bay đánh tới, tốc độ so hai lần trước càng nhanh, thanh thế cũng so hai lần trước càng mạnh. Chạm. Tiêu Ninh hét lớn một tiếng, tiếp theo lấy một đầu ngũ thải trường long bay ra. Lần này Tiêu Ninh giải ký ức, đã không có dùng năm cực thiên trọng chạm, cũng không hề dùng năm cực ngàn chém xoáy, mà là trực tiếp vận dụng năm cực xoáy long bạo. Oeng. Ngũ thải trường long đang đến gần đạo ánh sáng kia thời điểm, đột nhiên biến đến mức dị thường óng ánh, tiếp theo lấy chính là một tiếng nổ rung trời vang. Ong ong. Cái này một tiếng vang thật lớn quả nhiên là kinh thiên động địa, tựa hồ muốn trong gương đồng thiên địa đều hủy diệt. Đáng ghét, ngươi một cái không có trưởng thành hỗn độn chi thể, thế nào khả năng có như thế lực lượng cường đại. Tiếng nổ rung trời về sau, trong hư không đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Thế nào, ngươi không trang thâm trầm, cuối cùng hiện lộ ra tâm tình của mình rồi. Tiêu Ninh đối lấy hư không lạnh lùng nói. Trải qua 3 lần va chạm, Tiêu Ninh đã phát giác được, bên trong không gian này, kỳ thật cũng không phải là chỉ có một cái ý chí, mà là tồn tại 3 cái ý chí, chính là trước kia 3 lần tiến công trước đó phát ra kia 3 tiếng đáng chém chủ nhân. Cái thứ nhất cùng cái thứ hai, Tiêu Ninh đều không có cảm thấy dị dạng, kia là hai cái băng lãnh mà mục. Nốt ý chí, mà cái này cái thứ ba lại khác, hắn có tâm tình của mình. Ta khi nào cần trang thâm trầm, cái này bên trong cả phiến thiên địa đều là ta. Thanh âm kia tràn ngập hận ý nói. Thật là như thế sao? Ta lão không giống đi, nếu như ta đoán được không sai, ngươi giống như ta, đều là bị cái này gương đồng vây khốn sinh mệnh, chỉ bất quá không biết ngươi dùng cái gì phương pháp, thu hoạch được một chút gương đồng quyền sử dụng lực mà thôi. Tiêu Ninh lạnh lùng nói. Ngươi nói bậy, ta chính là cái này Trần Duyên Kính chủ nhân, nơi này hết thảy đều là ta chúa tể. Kia thanh âm tức giận chết sống cũng không thừa nhận Tiêu Ninh phỏng đoán. Đương nhiên, nó cũng không thể thừa nhận. Nguyên lai cái này gọi Trần Duyên Kính, ngươi cũng khỏi phải tức giận, ta đã nói ngươi không phải cái này Trần Duyên Kính chủ nhân, cũng là có căn cứ. Đầu tiên, cái này Trần Duyên Kính hẳn là thần khí, mà lại là đại năng luyện chế thần khí. Thần khí này bên trong có 3 đạo ý chí, trong đó 2 đạo là phi thường tương cận, duy chỉ có ngươi là cùng cái khác 2 đạo ý chí khác biệt, có lẽ trải qua quanh năm suốt tháng ảnh hưởng ngươi có thể hơi ảnh hưởng kia 2 cái ý chí, nhưng là ngươi tuyệt. Không phải cái này trong kinh chúa tể thế giới, nhiều lắm là xem như nửa cái khí linh, mà lại là bị Trần Duyên Kính trấn sát người chấp niệm không tiêu tan, chỗ tạo nên nửa cái khí linh. Tiêu Ninh người mang thiên cơ tháp, thiên cơ trong tháp đồng dạng có một cái chấp niệm khí linh, đó chính là Thử Vân Tức Chi Linh, cho nên Tiêu Ninh mới có này suy đoán. Ngươi ngược lại là thật thông minh, mà lại kiến thức cũng không ít, vậy mà biết lai lịch của ta. Kia ngươi cũng đã biết thân phận chân thật của ta. Lần này cái thanh âm kia không tiếp tục phủ nhận, xem ra Tiêu Ninh phỏng đoán hắn đã tán đồng. Cái này cũng không khó suy đoán, cái này cái gọi là Trần Duyên Kính tựa hồ là chuyên môn vì đối phó hỗn độn chi thể mà luyện chế, kia hai cô ý chí đối hỗn độn chi thể có túc sát chi ý, cho nên ngươi hẳn là một cái nào đó bị Trần Duyên Kính trấn sát hỗn độn chi thể. Tiêu Ninh thanh âm bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên, bởi vì kia thanh âm thần bí tồn tại, cũng đại biểu hỗn độn chi thể ở cái thế giới này tình cảnh, đoán chừng không chỉ là tu chân thế giới, thậm chí là tiên giới, đối hỗn độn chi thể đều tràn ngập ý. Thật không nghĩ tới, vậy mà còn có người có thể đoán ra thân phận của ta, không sai, ta chính là một cái có được hỗn độn chi thể nhân loại, cái này hỗn độn chi thể mang cho ta vô tận tai họa, ta hận hỗn độn chi thể, hôm nay ta chu sát ngươi, đối với ngươi mà nói cũng là một cái giải thoát, tối thiểu khỏi phải mặt với bên ngoài mưa gió. Cái thanh âm kia đột nhiên biến đổi, đột nhiên trở nên tang thương bắt đầu, bất quá cái này tang thương bên trong lại tràn ngập ma lực, nếu như Tiêu Ninh là người bình thường, chỉ sợ lúc này đã giơ kiếm tự vẫn. Xem ra ngươi hay là không muốn nói lời nói thật, nghĩ lấy loại này miệng lưỡi dẻo quẹo còn lừa gạt ta sao? Hỗn độn chi thể có thể cải biến trật tự thuyết pháp chẳng biết lúc nào xuất hiện, thế nhưng là đã xuất hiện, khẳng định là có chút căn cứ, nếu như đoán không sai, ngươi hẳn là lên một cái cải biến trật. Tự ngươi tàn hồn, đã ngươi cải biến trật tự, như vậy liền sẽ thành lập trật tự mới, cái này trật tự mới chính là Thiên Kiếm Tông a. Tiêu Ninh nhìn chòng chọc hư không, lần nữa nói ra suy đoán của mình. Trần Duyên Kính xuất hiện địa điểm quá xảo hợp, nơi này chính là Thiên Kiếm Tông phụ cận, lại thế nào có thể không để Tiêu Ninh liên tưởng đến cùng Thiên Kiếm Tông có quan hệ đâu. Hắc hắc, quả nhiên là người thông minh, chỉ tiếc người thông minh là không thể nào lâu dài, không sợ nói cho ngươi. Ta kỳ thật cũng không phải là cái gì bị trấn sát hỗn độn chi thể, mà là Thiên Kiếm Tông người lưu lại một sợi ý chí. Cái này Trần Duyên Kính cũng là ta ngoại ý muốn lấy được thần khí, chuyên môn dùng để đối phó hỗn độn chi thể tông, là trên người ngươi ẩn tàng hỗn độn khí tức, hấp dẫn Trần Duyên Kính. Thanh âm kia nhìn thấy Tiêu Ninh không có bị hắn ngôn ngữ ảnh hưởng, cũng cuối cùng nói ra tình hình thực tế. Hừ, nếu như ngươi là Thiên Kiếm Tông khai sơn tổ sư bản thể tàn hồn, có lẽ đối ta còn có mấy phân uy hiếp, thế nhưng là ngươi chỉ là một cái ý chí, chỉ dựa vào một cái ý chí liền nghị trấn sát ta, ngươi si tâm vọng tưởng. Tiêu Ninh lạnh như băng nói. Có thể hay không trấn sát ngươi cũng không phải ngươi định đoạt, chu sát. Kia thanh âm tức giận bỗng nhiên biến đổi, lại một lần nữa băng lãnh. Chu sát, chu sát. Lần này, 3 cái chu sát thanh âm đồng thời vang lên, mà trong hư không cũng xuất hiện 3 đạo hào quang sáng chói, hướng về Tiêu Ninh liền công kích đi qua. Một mạch hóa tam thanh, hạt giống lực lượng, đánh nát Trần Duyên, Kim Cương Chấn Thế Quyền, Quỷ Vương Sát Sinh Trảm, Nam Cực Tụ Nguyên Trảm. Tiêu Ninh trên thân màu sắc khác nhau quang mang tránh bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là kim sắc, tại kim sắc xuất hiện thời điểm, Tiêu Ninh tay trái hóa quyền trực tiếp đánh ra. Sau đó là màu đen xuất hiện về sau, một đạo đen nhánh kiếm mang chạm ra ngoài. Cuối cùng nhất là năm màu xuất hiện, thần khí sinh tử vấn tâm kiếm bên trong bay ra một đầu ngũ sắc trường long. Tiêu Ninh có thể phát giác được cùng Trần Duyên Kính rằng co đã đến cuối cùng nhất thời khắc, cho nên hắn cũng đem toàn bộ lực lượng của mình đều điều động ra, Phật đạo hạt giống cùng Quỷ Vương hạt giống lực lượng hoàn toàn không có giữ lại. Oeng! Tiêu Ninh ba đạo cường đại thế công, trong nháy mắt liền cùng trong hư không ba đạo quang mang đụng vào nhau, tiếp theo lấy chính là một tiếng hủy thiên diệt địa tiếng vang. Lộc lộc. Tiếng vang sau này, Trần Duyên trong kính không gian xuất hiện vô số vết rách. 3. Những này vết rách cấp tốc lan tràn, theo lấy một tiếng vang giòn phá tan tới. Theo lấy trung quanh thiên địa vỡ tan, Tiêu Ninh trước mắt cảnh trí nháy mắt phát sinh biến hóa, một lần nữa diễn biến thành cái kia nước gắn bó chi địa, bất quá kia gương đồng không gian vỡ vụn cũng gây nên nơi này chấn động, không bao lâu liền sẽ bị người phát giác. Chương 271, thần kiếm. Trần Duyên kính không gian bị lực lượng cường đại chấn vỡ, Tiêu Ninh cũng bởi vì vận dụng cấm kỵ chi thuật, suýt nữa mất mạng. Trần Duyên kính không gian vỡ vụn một khắc, Tiêu Ninh xuất hiện lần nữa tại cái kia sơn thủy hữu tình địa phương, cùng hắn đồng thời xuất hiện còn có Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng ba nữ tử, bất quá bây giờ ba nữ tử trên mặt đều mang theo kinh ngạc. Trần Duyên kính không gian vỡ vụn sinh ra ba động cũng tương tự ảnh hưởng đến tu chân thế giới, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ có tu chân thế giới cao thủ giáng đến. Có cái khác cao thủ chạy đến cái này bên trong, đối với Tiêu Ninh đến nói thế nhưng là một chuyện phiền toái, cho nên hắn cố gắng để ánh mắt của mình bảo trì lấy thanh tỉnh, phát ra quát khẽ một tiếng, Thiên Cơ Tháp, thu. Ông. Theo lấy Tiêu Ninh quát khẽ một tiếng, Thiên Cơ Tháp từ hư không hiện hiện, tiếp theo lấy hết thảy xung quanh đều bị một đoàn quang mang bao trùm, bị thu tiến vào thiên cơ trong tháp. Cảm giác được trước mắt cảnh trí biến hóa, Tiêu Ninh không thể kiên trì được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp hôn mê đi. Đợi Tiêu Ninh tỉnh lại lúc, phát hiện mình đã đến thiên cơ trong tháp, mà lại bên cạnh hắn còn có Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng ba nữ tử. Thấy đến mọi người đều bình yên vô sự, Tiêu Ninh cũng có chút thở dài một hơi, bất quá hắn hiện tại thân thể một chút khí lực cũng không có, hiển nhiên là lần này vận dụng cấm kỵ chiêu thức chỗ sinh ra sau di chứng. Vừa rồi đã cho ngươi phục dụng hai viên trường sinh đan, thế nhưng là không dám cho ngươi thêm nhiều phục, ta nghĩ cùng dược lực toàn diện bị kích phát sau này, tại cho ngươi phục dụng. Tần Hồng Linh nhìn Tiêu Ninh, nàng đồng dạng là luyện đan sư, cho nên biết cứu mạng đan dược cũng không thể nhiều phục, nếu như không phải nàng cả lấy, đoán chừng Lăng Tiên Tiên cùng Sở Phi Phượng sẽ đem tất cả trường sinh đan đều nhét tiến vào Tiêu Ninh miệng bên trong. Ta không sao, ta hôn mê mấy ngày. Tiêu Ninh nói. Hai ngày, ngươi cảm giác như thế nào? Lăng Tiên Tiên lo lắng hỏi. Còn tốt, ta vừa rồi kiểm tra một phen, thân thể đã không có trở ngại, cũng lại nhân họa đắc phúc, có thời cơ đột phá, lần này hẳn là có thể đột phá thiên pháp cảnh đệ thất trọng. Tiêu Ninh khẽ mỉm cười nói. Như thế liền tốt, đúng, trừ chúng ta mấy cái người sống sờ sờ bên ngoài, Tử Vân tiền bối còn thu tiến vào một vài thứ, hiện tại đang toàn lực áp chế cái này, ngươi xem một chút đi. Lăng Tiên Tiên nói. Tốt, để Tử Vân tiền bối lại kiên trì một hồi, ta cần khôi phục một chút. Tiêu Ninh nói xong khoanh chân ngồi xuống. Ông. Thẳng đến 3 canh giờ về sau, Tiêu Ninh trên thân tản mát ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt, khí thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, không chỉ có khôi phục còn so trước đó càng cường thịnh hơn mấy phân. Kết quả này là Tiêu Ninh không nghĩ tới, tại tiên đan thừa hơn dược lực vận dụng phía dưới, tu vi của hắn có chút đột phá, hiện tại đã là thiên pháp cảnh đệ lục trọng lớn xong rồi. Mà lại Tiêu Ninh cảm giác thiếu niên hoàn toàn không có bình cảnh, chỉ cần hắn có đầy đủ tài nguyên liền có thể cấp tốc đột phá thiên pháp cảnh đệ thất trọng. Tốt, hiện tại chúng ta đi xem một chút Tử Vân tiền bối thu tiến đến đồ vật đi. Tiêu Ninh nói xong, đã đứng lên hình, rất nhanh liền đến thiên cơ tháp bên trong một không gian riêng biệt. Cái không gian này là Tử Vân tức chi linh lâm thời ngăn cách ra, bên trong quang mang chớp động, có mấy kiện đồ vật đang không ngừng xung kích lấy không gian hàng rào. Cái này vậy mà là hai thanh thần kiếm. Tiêu Ninh nhìn không gian bích lũy bên trong mấy kiện đồ vật, làm cho người ta chú ý nhất chính là hai thanh quang mang lấp lánh trường kiếm, từ cái này trường kiếm như thế, Tiêu Ninh trên cơ bản đã có thể suy đoán ra bọn hắn phẩm giai. Đích thật là thần khí, bất quá thần khí này lại không tốt hàng phục, muốn thế nào xử lý? Tại Tiêu Ninh kinh ngạc thời điểm, Tử Vân tức chi linh thân hình hiện ra. Thiên Tiên, ngươi cảm thấy khi xử trí như thế nào? Tiêu Ninh đưa ánh mắt về phía Lăng Tiên Tiên, ba nữ tử bên trong lấy Lăng Tiên Tiên theo thời gian của hắn dài nhất. Ngươi có sinh tử vấn tâm kiếm, ta có thật huyễn say mê tiêu, Tử Vân tiền bối cũng có khổ vui tùy tâm kính, chúng ta thần khí đều là thích hợp nhất, cái này hai thanh kiếm không bằng liền để Hồng Linh cùng Phi Phượng đến nhận chủ đi, cũng tốt để các nàng có đem tiện tay binh khí. Lăng Tiên Tiên suy nghĩ một chút, đề nghị. Như thế làm nhưng là có thể, thế nhưng là đối thần khí nhận chủ phải kinh thụ thống khổ to lớn, loại thống khổ này ngươi ta đều trải qua, ta liền sợ. Tiêu Ninh không nói tiếp, bất quá trên mặt vẻ lo lắng lại rõ ràng. Tiêu Lang, ta cũng từng trải qua sinh tử thống khổ, cái này nhận chủ thống khổ ta nghĩ ta có thể trải qua chịu được. Tần Hồng Linh trên mặt hiện lên một tia ngạo nghễ, nàng cũng không muốn để Tiêu Ninh xem nhẹ. Chẳng lẽ so ta tại niết bàn trước đó thống khổ còn nghiêm trọng không? Sở Phi Phượng cũng không phục nói. Tiêu Ninh cùng Lăng Tiên Tiên nhìn nhau cười một tiếng, cái gọi là thỉnh tướng không bằng kích tướng, nếu như Tiêu Ninh nói thẳng đem hai thanh thần kiếm cho Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng, hai người khẳng định chối từ, hiện tại liền bất việc nhiều. Tử Vân tiền bối, đem cái này hai thanh thần kiếm ngăn cách ra đi, để Hồng Linh cùng Phi Phượng nhận chủ, còn lại những vật kia lưu cho ta. Tiêu Ninh nói. Tốt ta. Tử Vân tức chi linh có chút không muốn, lại chỉ có thể nghe Tiêu Ninh. Ong ong ong. Theo lấy mấy trận ba động, không gian kia bên trong bị ngăn cách thành ba bộ phận, hai thanh thần kiếm đều chiếm một bộ phận, còn lại gương đồng mảnh vỡ chiếm cứ một bộ phận. Ba ba ba. Tiêu Ninh, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng thân hình gần như đồng thời bay ra, trực tiếp hướng về khác biệt không gian bay đi. Kỳ thật Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng sớm đã có tâm tư, Tần Hồng Linh nhìn chúng trôi này phát ra lấy bạch sắc quang mang trường kiếm, mà Sở Phi Phượng càng vừa ý phát ra lấy hào quang màu tím trường kiếm. Ong ong. Phát giác không gian của mình bên trong tiến vào người hai thanh thần kiếm lập tức liền phát ra cảnh cáo. Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng tại tiến vào trước khi đến, Tiêu Ninh cùng Lăng Tiên Tiên đã thông báo, cho nên hai người đối với loại này địch ý cũng không e ngại, ngược lại cùng hai thanh trường kiếm trao đổi bắt đầu. Ông. Trước hết nhất có phản ứng là Sở Phi Phượng tuyển định trôi này trường kiếm màu tím, cái này trường kiếm tại đối Sở Phi Phượng dò xét một phen về sau, cuối cùng đồng ý Sở Phi Phượng đối nó đưa ra yêu cầu, đáp ứng có thể nhận chủ. Bất quá, cái này lại chỉ là bước đầu tiên, đến tận cùng có thể hay không thông qua nhận chủ thu hoạch được cái này trường kiếm màu tím tán thành, Sở Phi Phượng trong lòng cũng không nắm chắc. Tí tách, một giọt máu tươi từ Sở Phi Phượng đầu ngón tay trượt xuống, vừa vặn nhỏ tại trường kiếm màu tím phía trên. Ông, trường kiếm màu tím quang mang phát sinh, hào quang màu tím kia càng ngày càng nặng, rất nhanh liền đem Sở Phi Phượng thân hình bao vây lại. Giờ khắc này, Sở Phi Phượng liền cảm giác toàn thân mình huyết dịch đều bắt đầu cháy rừng rực, mà lại trong lòng của nàng thổi qua vô số hình ảnh, giống như mỗi một cái hình tượng đều đại biểu lấy một loại khác biệt thống khổ cùng minh ngộ. Ông, tại Sở Phi Phượng đi vào đến nhận chủ lưu trình thời điểm, Tần Hồng Linh bên kia cũng phát sinh biến hóa. Trải qua lần lượt nếm thử về sau, trôi này tuyết trắng trường kiếm cuối cùng đồng ý nhận chủ. Tần Hồng Linh cũng không chút do dự liền đem ngón tay vạch phá, một giọt chu máu đỏ rơi vào tuyết trắng trên trường kiếm. Tại huyết dịch rơi vào trắng loãng trên trường kiếm thời điểm, Tần Hồng Linh liền cảm giác giống như là rơi tiến vào trong hầm băng, rét lạnh vô song. Tần Hồng Linh tu luyện thế nhưng là hàn băng pháp quyết, để hắn đều cảm giác rất lạnh, nhưng số thực không dễ. Chương 272, Trần Duyên chứng trạng sinh tử tùy tâm. Thần khí nhận chủ là một cái đã dài dằng dặc vừa thống khổ quá trình, Tiêu Ninh đối loại thống khổ này thấm sâu trong người. Hắn đã từng hai lần bị loại này nhận chủ tra tấn đến chết đi sống lại, lần đầu tiên là Thiên Cơ Tháp, loại kia tra tấn hắn đời này đều không nghĩ lại đến lần thứ hai. Thế nhưng lại hết lần này tới lần khác đến lần thứ hai, đó chính là sinh tử vấn tâm kiếm. Bất quá, thần khí sinh tử vấn tâm kiếm hiển nhiên còn không có đạt tới Thiên Cơ Tháp cấp bậc kia, cho nên hắn thừa nhận thống khổ cũng muốn hơi nhỏ một chút. Những vật này, Tiêu Ninh đều cùng Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng nói, đồng thời dặn dò hai người, chỉ có thông qua thần khí bày khảo nghiệm, các nàng mới có thể trở thành thần khí chủ nhân. Thần khí đại pháp lực đối với Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng hay là vô cùng lớn, nhất là cái này hai kiện thần khí hay là trường kiếm, hai người liền càng thêm thích. Sớm biết, toàn bộ tu chân thế giới, thần khí cũng chỉ có hai kiện, coi như lại tính đến Tiêu Ninh, Lăng Tiên Tiên cùng Tử Vân Tức Chi Linh thân bên trên, cũng chỉ có 6 cái mà thôi, hiện tại lại nhiều hai thanh thần khí trường kiếm, nếu như lan truyền ra ngoài, tu chân thế giới chắc hẳn lại là một trận gió tanh mưa máu. Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng lúc này cũng không dễ chịu, không phải hai người mặc dù đều là nữ tử, lại có một viên bất khuất tâm. Vô luận loại kia thể nghiệm có bao nhiêu thống khổ, đều cắn răng kiên trì lấy. Loại này kiên trì một mực cầm tiếp theo đến một ngày về sau, cái thứ nhất có động tĩnh vẫn như cũng là Sở Phi Phượng. Lúc này Sở Phi Phượng thân bên trên tán phát lấy quang mang mấy liệt, quang mang bên trong còn thiêu đốt lấy ngọn lửa rực rực. Bất quá, hiện tại Sở Phi Phượng ngọn lửa trên người cùng lúc trước thế nhưng là khác nhau rất lớn, một mảnh nàng ngọn lửa trên người là màu đỏ, nhưng là bây giờ lại biến thành tử sắc, vậy mà cùng chân chính niết bàn chân hỏa có mấy phần tương tự. Ngay tại Sở Phi Phượng trước người không gian bình chướng vỡ vụn, thân hình của nàng trực tiếp từ bên trong vọt ra, thật giống như dục hỏa trùng sinh vượng hoàng. Rất nhanh, Sở Phi Phượng thân hình rơi vào Lăng Tiên Tiên bên người, đồng thời ngọn lửa trên người đã tan đi, trên mặt mang theo vui sướng tiêu dung. Ông. Sở Phi Phượng trở lại Lăng Tiên Tiên bên người không bao lâu, Tần Hồng Linh bên kia đã có phản ứng. Tần Hồng Linh chỗ không gian bên trong, tuyết trắng bay tán loạn, thật giống như tại nơi cực hàn đồng dạng. Lộng lộng. Theo lấy nơi đó cực hàn chi lực càng ngày càng mạnh, không gian bình chướng cũng xuất hiện vết rách, theo sau Tần Hồng Linh thân hình từ bên trong bay ra, thật giống như một đầu mỹ lệ băng vượng. Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng đồng dạng, từ kia độc lập không gian bên trong ra, liền đến Lăng Tiên Tiên thân. Bên cạnh, ba cái độc lập không gian, đã có hai cái vỡ vụn, cái này cũng liền ý nghĩa Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng đều đã thành công trở thành kia hai thanh thần kiếm chủ nhân. Lúc này tam nữ song song mà đứng, đem tất cả tinh thần đều đánh chúng đến Tiêu Ninh chỗ trong không gian nhỏ. Kỳ thật, tại Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng tiếp nhận chủ khảo nghiệm thời điểm, Tiêu Ninh cũng không có rảnh rỗi, hai tay của hắn đều bao vây ngọn lửa năm màu, đem kia thần khí bao vây lại. Tiêu Ninh dĩ nhiên không phải muốn chữa trị thần khí Trần Duyên Kính, mà là muốn đem nó triệt để hủy diệt. Cái này Trần Duyên Kính vậy mà muốn đem hắn tru sát, hắn tự nhiên không có khả năng để cái này Trần Duyên Kính tại tồn trên thế gian, dù chỉ là Trần Duyên Kính tàn phiến. Bất quá, Trần Duyên Kính dù sao cũng là thần khí, cho dù hiện tại nát, cũng vẫn như cũng là thần khí tàn phiến, Tiêu Ninh muốn tiêu hủy cũng không dễ dàng, trừ phi hắn lần nữa đồng thời vận dụng Phật đạo hạt giống cùng Quỷ Vương hạt giống lực lượng. Một phen nếm thử về sau, Tiêu Ninh từ bỏ ban sơ hoàn toàn tiêu hủy Trần Duyên Kính ý nghĩ, ngược lại lấy sinh tử vấn tâm kiếm hướng về Trần Duyên Kính mảnh vỡ tới gần. Ông tiếp cận Trần Duyên Kính thời điểm, sinh tử vấn tâm kiếm trong nháy mắt tản mát ra một cơn chấn động, tựa như là một mực đói sư tử nhìn thấy con mồi đồng dạng. So sánh dưới, kia Trần Duyên Kính tàn phiến cũng là né tránh, tựa hồ đối với hoàn chỉnh thần khí sinh tử vấn tâm kiếm tồn tại lấy không nhỏ e ngại. Sinh tử vấn tâm kiếm đương nhiên không có khả năng để Trần Duyên Kính mảnh vỡ đào thoát. Sinh tử vấn tâm kiếm cùng cái khác thần khí tướng so có một cái không thể coi thường ưu thế, đó chính là có được hai cái kiếm linh, tại hai cái kiếm linh khống chế phía dưới, sinh tử vấn tâm kiếm rất nhanh liền bắt được một khối Trần Duyên Kính mảnh vỡ. Ông Trần Duyên Kính mặc dù vỡ vụn, nhưng như cũng đang liều chết chống cự, bởi vì nó đồng dạng là thần khí, tồn tại qua ý thức của mình. Bất quá, Trần Duyên Kính mảnh vỡ chống cự nhất định là vô dụng, sinh tử vấn tâm kiếm bên trên phát ra đỏ trắng quang mang nháy mắt biến đem nó bọc lại tại trong đó. Đến Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng thành công thu hoạch được hai kiện thần khí tán thành thời điểm, sinh tử vấn tâm kiếm đã thành công đem một khối Trần Duyên Kính mảnh vỡ dung nhập thân kiếm. Thành công dung nhập một khối Trần Duyên Kính mảnh vỡ về sau, sinh tử vấn tâm kiếm khí thế bạo tăng không ít, lại bắt giữ cái khác mảnh vỡ lúc, hiệu suất thế nhưng là tăng lên không ít. Đại khái tại Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng thu hoạch được thần khí tán thành 2 canh giờ về sau, Trần Duyên Kính mảnh tiểu nhân mảnh vỡ đều đã bị sinh khí vấn tâm kiếm dung nhập vào trong thân kiếm, còn lại cũng chỉ có một mảnh có chừng toàn bộ Trần Duyên Kính 3. Phần có một lớn nhỏ mảnh vỡ. Ông sinh tử vấn tâm kiếm mới tiếp cận mảnh vỡ kia, liền lọt vào mảnh liệt chống cự, chỉ tiếc, tổn hại thần khí dù sao không bằng hoàn chỉnh thần khí, rất nhanh, kia tương đương với Trần Duyên Kính một lớn nhỏ mảnh vỡ cũng đã bị sinh tử vấn tâm kiếm khống chế. Bất quá đang tức giận vấn tâm kiếm khống chế Trần Duyên Kính mảnh vỡ về sau, mảnh vỡ kia bên trong đống nhiên toát ra một đạo quang mang, đạo kia sáng này lóe lên liền biến mất, trực tiếp xuất vào Tiêu Ninh mi tâm. Biến cố đột nhiên xuất hiện cũng không có để Tiêu Ninh bối rối, tại ý thức đến có đồ vật tiến vào người mi tâm sau này, Tiêu Ninh lập tức đem thần niệm nội liễm, ý thức tiến vào trong thức hải. Cái này sao khả năng? Ngươi thế nào khả năng có ba cái cường đại như thế nguyên thần? Tại Tiêu Ninh ý thức trở về thức hải thời điểm, kia bắn vào khí hải kiếm mang cũng hiện ra bộ dáng. Kia là một cái đại khái chừng 40 tuổi đầu óc, trên thân quang mang chớp động. Nghe tới thanh âm của lời này, Tiêu Ninh lập tức liền phân biệt ra này người thân phận. Cái này hình người nguyên thần, chính là Trần Duyên trong kính cái kia phẫn nộ khí linh, đồng thời cũng là Thiên Kiếm Tông Khai Sơn tổ sư lưu lại một đạo thần niệm. Ngươi còn muốn đoạt xá ta sao? Tiêu Ninh ba cái nguyên thần đồng thời mở mắt, nhìn chòng chọc kia chói tiểu người nói: "Nguyên thần của ngươi nhiều thì sao, bất quá là thức ăn của ta mà thôi, đợi ta đều thôn phệ." Kia chói tiểu nhân một tiếng uống, liền hướng về Tiêu Ninh ba cái ánh mắt nặng quá khứ. Thần âm, nứt thương, thôn phệ. Tiêu Ninh ba cái nguyên thần gần như đồng thời mở miệng. A. Theo lấy Tiêu Ninh ba cái nguyên thần mở miệng, kia sau đó vàng nóng tiểu nhân lập tức phát ra một tiếng hét thảm, tiếp theo lấy liền bị xé thành ba khối, phân biệt hướng về Tiêu Ninh ba cái nguyên thần bay đi. Tiêu Ninh tu luyện kiếm thần quyết, đối với nguyên thần công kích nghiên cứu rất nhiều, cái này thần âm, nứt thương, thôn phệ chính là kiếm thần quyết trung nguyên thần công kích ba chiêu. Đáng thương kia vàng nóng ánh tiểu nhân, căn bản ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, liền bị Tiêu Ninh nguyên thần thôn phệ. Tiêu Ninh thôn phệ kia chói tiểu nhân thời điểm, sinh tử vấn tâm kiếm cũng thành công đem cuối cùng nhất một khối Trần Duyên Kính mảnh vỡ dung nhập thân kiếm, một lần nữa bay trở về đến Tiêu Ninh trong tay. Tại sinh tử vấn tâm kiếm vào tay một khắc, Tiêu Ninh trong lòng đống nhiên sinh ra một tia minh ngộ, nhịn không được nói: "Trần Duyên chứng trạng, sinh tử tùy tâm, ngươi sau này không muốn gọi sinh tử vấn tâm kiếm, dứt khoát đổi tên thần kiếm chứng trạng đi." Chương 273: Tranh đấu ban kết. Thôn phệ Trần Duyên Kính mảnh vỡ về sau, sinh tử vấn tâm kiếm phát sinh biến hóa cực lớn, tựa như một thiếu niên người bỗng nhiên trở nên thành thục, khám phá rất nhiều phân loạn cùng gấp mắc. Tay cầm sinh tử vấn tâm kiếm, Tiêu Ninh cảm giác sinh tử vấn tâm mấy chữ này đã không thích hợp hiện tại thần khí, bởi vì lúc này sinh tử vấn tâm kiếm đã không có mê hoặc, ngược lại nhiều một tia hiểu thấu, đã khỏi phải lại vì sinh cùng tử gấp mắc, cho nên Tiêu Ninh quyết định đem nó đổi tên là Trứng Trạc. Đinh. Thần kiếm Trứng Trạc tựa hồ đối với Tiêu Ninh thay tên cảm giác phi thường hài lòng, danh tự này đã không trương dương lại có ám dụ, sinh tử kiếm linh lần này ý kiến vậy mà là lạ thường nhất trí. Ông. Tiêu Ninh mới vì thần kiếm Trứng Trạc thay tên hoàn tất, lại cảm giác thể nội bỗng nhiên thêm ra một luồng sức mạnh kỳ lạ, theo lấy cố lực lượng này tiến vào kinh mạch khí hải. Tiêu Ninh liền cảm giác mình linh lực trong cơ thể nháy mắt bị quấy bắt đầu chuyển động. Lộc lộc lộc. Liên tiếp nhẹ vang lên âm thanh từ trong khí hải xuyên ra, Tiêu Ninh tâm tình cũng trở nên kích động. Thiên pháp cảnh đệ thất trọng, khi lấy được kia cố kỳ dị lực lượng trèo chống sau, Tiêu Ninh tu vi cuối cùng muốn đột phá đến thiên pháp cảnh đệ thất trọng. Ông. Tiêu Ninh trên thân truyền ra một cơn chấn động, theo sau thân hình của hắn liền ngồi xếp bằng xuống. Tu vi đột phá, Tiêu Ninh đã không biết kinh lịch bao nhiêu lần, đối này đã là xe nhẹ đường quen. Toàn bộ đột phá quá trình hết thảy cầm tiếp theo 4 canh giờ, 4 canh giờ về sau, Tiêu Ninh khí tức trên thân đột nhiên biến đổi, một cỗ uy thế cường đại phóng thích ra ngoài. Bá, cũng không thấy Tiêu Ninh thế nào động tác, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại Lăng Tiên Tiên, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng trước người. Xem ra ngươi lần này thu hoạch lại không tiểu a. Lăng Tiên Tiên nhìn Tiêu Ninh, trên mặt treo đầy tiểu dung. Nam nhân trước mắt này, là nàng tuyển định nam nhân, cái này cái nam nhân càng là cường đại, nàng liền càng cao hứng. Cùng Lăng Tiên Tiên tâm tình tương cận còn có Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng, hai người trên mặt cũng là cười nở hoa. Đương nhiên hai người kia thứ nhất là vì Tiêu Ninh cao hứng, thứ hai cũng là bởi vì thành công đối thần kiếm nhận chủ mà cảm thấy vui vẻ. Một điểm nho nhỏ thu hoạch, bất quá thần kiếm chứng trạc thu hoạch lại là không nhỏ, đoán chừng trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Thần khí tầng cấp chờ hắn đối với Tiêu Ninh đến nói là một cái phi thường mơ hồ khái niệm, bởi vì toàn bộ tu chân thế giới lưu truyền thần khí liền như vậy mấy món, ai cũng không có cách nào đi cho thần khí phân gia phẩm. Giai tới, cho nên Tiêu Ninh nói tới tăng lên một phẩm giai, cũng chỉ là trong lòng suy đoán mà thôi. Thần kiếm chứng trạc, cái tên này nhưng thật ra vô cùng thuận miệng, lực lượng của nó tăng cường, cũng liền đại biểu lực lượng của ngươi tăng cường, cho nên cũng là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Lăng Tiên Tiên nói, đúng là như thế, thu hoạch lần này đích xác không ít. Đối hai vị tỷ tỷ kia bên trong ra sao? Tiêu Ninh nói, hắc hắc, thu hoạch của chúng ta đồng dạng không ít. Trong tay của ta thanh kiếm này tên là Chiếu Thế Thần Kiếm, uy lực mạnh mẽ, ta đến bây giờ còn không có suy nghĩ thấu, chỉ biết cái này mấy món ẩn chứa lấy lực lượng cường đại, lớn nhất uy năng chính là có thể dự đoán chiếu dọi ra người khác tiến công. Bất quá ta cần thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút. Sở Phi Phượng hiện tại đã hoàn toàn dung nhập cái quần thể này, hoạt bát tính cách cũng hiện ra. Ta thanh kiếm này tên là Phong Trần, có thể băng phong hết thảy, vừa vặn cùng ta tu luyện Hàn Băng Pháp Quyết thuộc tính tương hòa, có thanh kiếm này, thực lực của ta sẽ tăng lên mấy lần, coi như gặp được thiên pháp cảnh đệ cửu trọng cao thủ cũng có sức tự vệ. Tần Hồng Linh ngạo nghễ nói, tại tu chân thế giới, thiên pháp cảnh đệ cửu trọng cao thủ đã đại biểu lấy đỉnh tiêm tồn tại, bởi vì đạo pháp cảnh cao thủ tại toàn bộ tu chân thế giới cũng không đủ song trưởng số lượng. Mà lại, những này đạo pháp cảnh cao thủ đều phi thường bận rộn, bởi vì tu vi tiến vào đạo pháp cảnh về sau, liền sẽ bị phiến thiên địa này bài xích, nhất định phải đối mặt 5 năm một lần tiểu thiên kiếp cùng 10 năm một lần đại thiên kiếp, thậm chí còn phải là nhất sau phi thăng thiên kiếp làm chuẩn bị. Cho nên, đạo pháp cảnh cao thủ là phi thường bận rộn, tại cửu đại tông môn bên trong, không có quan hệ đến môn phái tồn vong, hoặc là trọng đại thế cục chuyển biến lúc, đạo pháp cảnh cao thủ là sẽ không dễ dàng lộ diện. Đồng dạng, đạo pháp cảnh cao thủ cũng là đại tông môn cuối cùng nhất một đạo hàng rào, giống cửu đại tông môn loại này quái vật khổng lồ, đều hành lang pháp cảnh cao thủ tọa trấn. Tuyệt đối không được chủ quan, thế giới này còn có thật nhiều người đều so thiên pháp cảnh đệ cựu trọng cao thủ lợi hại, mà lại theo ta được biết, chúng ta cũng không phải là duy nhất ủng có thần khí người, tỉ như Thiên Kiếm Tông, liền có một thanh thần bí Trảm Thiên thần kiếm, uy chấn toàn bộ tu chân thế giới, còn có Từ Quang Tông hàng ma sử, đều là phi thường lợi hại thần khí, lần này Thiên Kiếm Tông đưa ra 9 tông minh, đối cái này vị trí minh chủ nhất định là tình thế bắt buộc, mà bọn hắn thiết định minh chủ bình chọn phương pháp lại là lấy luận kiếm đại điện thành tích làm căn cứ, cho nên vì cam đoan mình có thể trở thành minh chủ, lần này luận kiếm đại điện bên trên rất có thể sẽ có thần khí Trảm Thiên kiếm xuất hiện. Một phương diện khác, đồng dạng, ủng có thần khí Từ Quang Tông cũng sẽ không ngồi lấy. Đợi chết, thần khí hàng ma sử xuất hiện tỷ lệ cũng giống vậy rất lớn. Tiêu Ninh đối Tần Hồng Linh nhắc nhở: "Ta minh bạch, xem ra phía sau ngạnh chiến thật đúng là không ít đâu." Tần Hồng Linh cũng không ngu ngốc, chỉ bất quá khi lấy được thần khí sau này, lòng tin có chút bành trướng, đầu não có chút phát nhiệt, bị Tiêu Ninh một câu điểm tỉnh, lập tức liền khôi phục ngày xưa thanh bình. "Tốt, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, chiến thắng đồng dạng ủng có thần khí Thiên Kiếm Tông thánh tử cùng Từ Quang Tông thánh tử tỷ lệ hay là vô cùng lớn." Đem Tần Hồng Linh kêu bành trướng tâm tư kéo về đến hiện thực, Tiêu Ninh lại bắt đầu phân tích lên bên mình ưu thế tới. "Ta minh bạch, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận." Tần Hồng Linh lần nữa gật đầu, chỉnh trọng nói: "Tốt, hiện tại thời điểm cũng kém không nhiều, chúng ta cũng nên về Thiên Kiếm Tông, chuẩn bị cẩn thận tiếp xuống ngành chiến." Tiêu Ninh nói. Những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì, trừ Lăng Tiên Tiên bên ngoài, đều bị Tiêu Ninh từ phía trên cơ trong tháp phóng ra. Cùng Tiêu Ninh bọn người trở lại Ngự Kiếm Phong thời điểm, nơi đó đã mở nổi, mỗi người đều là một mặt lo lắng, tại nhìn thấy Tiêu Ninh, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng ba người sau này, lập tức liền bộc phát, các loại thanh âm đều theo nhau mà đến. Cuối cùng nhất hay là Dương Thiên Tứ xuất hiện, đem Tiêu Ninh, Tần Hồng Linh cùng Sở Phi Phượng lĩnh trở về phòng. Đi vào gian phòng về sau, Tiêu Ninh càng là giật nảy cả mình, trừ Dương Thiên Tứ bên ngoài, Băng Tuyết Thánh Tông Thánh Tuyết Tông chủ cũng tại, mà lại là một mặt u ám. Ra cái gì sự tình rồi? Nhìn thấy loại chiến trận này, Tiêu Ninh cũng có chút ngộng, vội vàng hỏi. Tiêu Ninh cái này hỏi một chút, lập tức dẫn tới Thánh Tuyết Tông chủ một trận lửa giận. Lúc này, Tiêu Ninh mới biết được thế nào chuyện. Nguyên lai, từ ngày đó Sở Phi Phượng đến Ngự Kiếm Phong liền không có trở về, Băng Tuyết Thánh Tông cho là nàng cùng Tiêu Ninh cùng một chỗ, cũng không có để ý, thế nhưng là theo lấy luận kiếm đại điện một vòng mới giao đấu ngày càng tới gần, Thánh Tuyết Tông chủ gấp, liền đến Ngự Kiếm Phong tìm Tần Hồng Linh, lúc này mới phát hiện Tiêu Ninh cũng không thấy. Lúc này lại truyền tới Thiên Kiếm Tông phạm vi thế lực bên trong có đại sự xảy ra, một chỗ sơn thủy hữu tình địa phương giống như là bộc phát cái gì chiến đấu đồng dạng, trở nên một mảnh hỗn độn, cái này liền để Thánh Tuyết Tông chủ cùng Dương Thiên Tứ càng thêm lo lắng. Tốt, Thánh Tuyết Tông chủ cũng khỏi phải lo lắng, bọn hắn không phải trở về vậy thì thật là tốt đuổi kịp lượt này luận kiếm đại điện giao đấu, chờ bọn hắn giết tiến vào bán kết, lại hỏi cũng không muộn. Dương Thiên Tứ thấy Thánh Tuyết Tông chủ khí cũng trở ra không sai biệt lắm, vội vàng ra hòa giải. Chương 274, kéo dài thời hạn. Thánh Tuyết Tông chủ, hiện tại cũng không phải trách cứ bọn hắn thời điểm, hay là chờ bọn hắn cái này vòng giao đấu kết thúc sau này, lại hỏi kỹ đi. Dương Thiên Tứ thấy Thánh Tuyết Tông chủ hỏa khí phát phải cũng kém không nhiều, tranh thủ thời gian cho Tiểu Mẫn cùng Tần Hồng Linh hai người giải vây nói: "Tốt ta, trước hết thả lấy đi, cùng một vòng này kết thúc về sau rồi nói sau." Thánh Tuyết Tông chủ cũng biết hiện tại đại chiến tới gần, cũng không phải là cùng hai người kia đánh giá đúng sai thời điểm. Mà lại, Thánh Tuyết Tông chủ cũng không đốc, lần này Tiêu Ninh cùng Tần Hồng Linh mặc dù không chào hỏi liền biến mất, thế nhưng là hai cá nhân tu vi tăng lên lại thật sự, cái này cũng ít nhiều triệt tiêu một chút nàng lửa giận trong lòng. "Xin hỏi, Ngũ Linh Tông chủ ở đây sao?" Ngay tại Tiêu Ninh cùng Tần Hồng Linh bị Thánh Tuyết Tông chủ cùng Dương Thiên Tứ chằm chằm đến có chút không được tự nhiên thời điểm, bên ngoài truyền đến một thanh âm: "Ta tại cái này bên trong." Dương Thiên Tứ hơi sững sờ, không biết là ai tìm chính mình. "Tại hạ là Thiên Kiếm Tông hộ pháp trưởng lão Kiếm Vô Mệnh, ta Thiên Kiếm Tông chủ tìm Dương Tông chủ nghị sự, mà khác Thánh Tuyết Tông chủ đã cũng tại, ta cũng khỏi phải chạy, hai vị hay là đi với ta một chút Thiên Kiếm Điện đi." Thân phận của người đến không thấp, chính là Thiên Kiếm Tông 9H hộ pháp trưởng lão một trong. "Ồ, không biết Kiếm Tông chủ tìm chúng ta có chuyện gì?" Dương Thiên Tứ hơi sững sờ, trong lòng có chút hiếu kỳ. Không biết cái này Thiên Kiếm Tông Tông chủ Kiếm Vô Sinh tại lúc này tìm mình cùng Thánh Tuyết Tông chủ đến tuột cùng có chuyện gì. Cái này tại hạ liền không nói được, trừ hai vị tông chủ, mấy vị khác tông chủ cũng có người đi mời. Kiếm Vô Mệnh ngược lại là rất khách khí, thế nhưng là ngoài miệng lại rất là khít, không chịu lộ ra một chút ý. "Đã dạng này, vậy ta cùng Thánh Tuyết Tông chủ liền bồi ngươi đi một chuyến đi." Dương Thiên Tứ cùng Thánh Tuyết Tông chủ liếc mắt nhìn nhau, lập tức theo Kiếm Vô Mệnh rời đi Ngự Kiếm Phong, hướng về Thiên Kiếm Phong phương hướng mà đi. Dương Thiên Tứ cùng Thánh Tuyết Tông chủ đều rời đi, Tiêu Ninh cùng Tần Hồng Linh cũng từ Dương Thiên Tứ gian phòng đi ra. Bất quá lúc này hai người trên mặt đều có chút nghiêm trọng, Thiên Kiếm Tông lúc này triệu tập cựu đại tông môn tông chủ nghị sự, không biết có cái gì ý đồ, trọng yếu hơn chính là Tiêu Ninh cùng Tần Hồng Linh trong lòng đều trang lấy một việc, đó chính là Chu Sát kiếm nhân kiệt sự tình, mặc dù có Trần Duyên Kính ngăn cách, thế nhưng là Tiêu Ninh cùng Tần Hồng Linh nhưng lại không thể không cẩn thận, nếu là Thiên Kiếm Tông thật biết việc này, chỉ sợ là không thể nào tiện. Sắp trời dần ám, Ngũ Linh Tông chủ Dương Thiên Tứ cùng Thánh Tuyết tông chủ cuối cùng trở về, bất quá hai người trên mặt lại hiện ra một tia nghiêm trọng. "Hồng Linh, ngươi trước cùng ta trở về đi, ta có lời muốn hỏi ngươi." Thánh Tuyết Tông chủ nhìn Tần Hồng Linh nói. Tần Hồng Linh gật đầu, mặc dù cũng có chút bỏ không được rời đi Tiêu Ninh, thế nhưng là Thánh Tuyết Tông chủ lời nói nàng vẫn là phải nghe. Đưa tiện Thánh Tuyết Tông chủ cùng Tần Hồng Linh, Tiêu Ninh lần nữa bị Dương Thiên Tứ gọi vào phòng. "Hiện tại ngươi cho ta giao cái ngọn nguồn đi, ngươi cùng Hồng Linh, Phi Phượng kia hai cái nha đầu, mấy ngày nay đều đi đâu rồi?" Dương Thiên Tứ nói. "Không dối gạt tông chủ, ta cùng hai vị sư tỷ tại mấy ngày nay gặp được một điểm phiền phức, thế nhưng là cũng không nhỏ kỳ ngộ, ta nghĩ cái này ngài cũng có thể nhìn ra a." Tiêu Ninh nói. Dương Thiên Tứ khẽ gật đầu nói, "Đích xác, ngươi cùng Hồng Linh, Phi Phượng đích xác so vài ngày trước mạnh lên không ít, bất quá dạng này ta liền lo lắng hơn." Ngươi cũng đã biết, nay Nhật Thiên Kiếm Tông chủ Kiếm Vô Sinh tìm chúng ta có chuyện gì sao? Không biết. Tiêu Ninh khẽ lắc đầu, mặc dù trong lòng của hắn đã đoán được mấy phần, cũng không có nói thẳng, có mấy lời là căn bản không thể nói. Thiên Kiếm Tông thứ nhì Thánh Tử Kiếm Nhân Kiệt xảy ra chuyện, ngay tại trước mấy ngày, hắn lưu tại Thiên Kiếm Tông buồn mệnh ngọc bài vỡ vụn, kỳ quái hơn nữa chính là, Thiên Kiếm Tông vậy mà dò xét không ra hắn là từ cái gì địa phương bị giết, nó tin tức của hắn cũng tất cả cũng không có. Dương Thiên Tứ nhìn Tiêu Ninh nói, Thiên Kiếm Tông người cậy tài khinh người, bất quá thực lực lại không yếu, cái này Kiếm Nhân Kiệt chết rồi, đối với chúng ta tới nói, ngược lại là một chuyện tốt, tối thiểu thiếu một khối chướng ngại vật. Tiêu Ninh thanh âm phi thường bình tĩnh, thật giống như chuyện này cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ, hắn chỉ là một cái của chúng. Tốt ta, bất quá các ngươi chuyện mấy ngày này, không muốn lại đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Dương Thiên Tứ nhìn chằm chằm Tiêu Ninh nửa ngày, cũng không có phát hiện Tiêu Ninh có cái gì khác thường biểu hiện, thế nhưng là trực giác lại nói cho hắn không có như vậy đơn giản. Bất quá, Dương Thiên Tứ cũng không có truy đến cùng, dù sao Tiêu Ninh nói đến cũng có lý, kiếm nhân cái chết, trừ đối Thiên Kiếm Tông là cái tổn thất bên ngoài, đối với cái khác tám đại tông môn đến nói, đều xem như một tin tức tốt đi. Tông chủ, không biết lần này Thiên Kiếm Tông chủ triệu tập tất cả tông chủ, trừ kiếm nhân kiệt sự tình, phải chăng còn có quyết định khác? Tiêu Ninh tiếp theo hỏi. Chủ yếu là muốn đem luận kiếm đại điển một vòng này giao đấu ép sau mấy ngày, bọn hắn muốn truy tra một chút, mặt khác cũng mảnh vi điều chỉnh một chút trước đó dự đoán, một lần nữa vì mỗi cái thánh tử thiết lập đối chiến đối thủ. Dương Thiên Tứ nói. Ồ, hiện tại là như thế nào một cái tình huống? Tiêu Ninh cũng rất quan tâm tiếp xuống một trận chiến đối thủ là ai. Dương Thiên Tứ nhìn Tiêu Ninh, trịnh trọng nói, một vòng này lúc đầu có 9 cái thánh tử, theo thứ tự là ta Ngũ Linh Tông một cái, Trường Sinh Tông một cái, Giao Chỉ Thánh Tông một cái, Ngọc Thanh Tông một cái, Tử Quang Tông một cái, Băng Tuyết Thánh Tông cùng Thiên Kiếm Tông đều là 2 cái. Bất quá bây giờ bởi vì Thiên Kiếm Tông kiếm nhân kiệt ngoại ý muốn vẫn lạc, thánh tử số lượng cũng liền xuống đến 8 cái, ngươi đại biểu ta Ngũ Linh Tông, Hồng Linh cùng Hàn Thành đại biểu Băng Tuyết Thánh Tông, Lâm San đại biểu Giao Chỉ Thánh Tông, Lý Thiên Hoa đại biểu Ngọc Thanh Tông, Tuệ Minh đại biểu Tử Quang Tông, Huyền Cơ Tử đại biểu Trường Sinh Tông, Kiếm Nhân Võ đại biểu Thiên Kiếm Tông. Như vậy ta cùng Hồng Linh đối thủ đều là ai đây? Tiêu Ninh không quan tâm người khác thế nhưng là hắn cùng Tần Hồng Linh đối thủ lại nhất định muốn biết rõ ràng. Hiện tại đã định hình, tất cả thánh tử đối chiến trình tự là Kiếm Nhân Võ đối chiến Lý Thiên Hoa, Hồng Linh đối thủ là Lâm San, Tuệ Minh đối thủ là Hàn Thành, mà đối thủ của ngươi thì là Trường Sinh Tông Huyền Cơ Tử. Dương Thiên Tứ nói, chiến đấu kế tiếp đều không thoải mái a. Có thể một đường đi đến bây giờ thánh tử không có một cái không phải thiên tài trong thiên tài, gặp được người nào kỳ thật cũng không dễ dàng. Đúng là như thế, hai ngày này ngươi chuẩn bị cẩn thận đi, 3 ngày về sau chính là đại bị thời điểm. Dương Thiên Tứ nói, ta minh bạch. Tiêu Ninh cũng không có nhiều lời, trực tiếp rời khỏi Dương Thiên Tứ gian phòng. Tiêu Ninh đi, Dương Thiên Tứ lông mày nhưng thủy chung nhíu chặt lấy, bởi vì hắn phát hiện, theo lấy Tiêu Ninh trưởng thành, hắn là càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Ninh. Tiêu Ninh cũng không để ý tới Dương Thiên Tứ ý nghĩ, hắn hiện tại chỉ muốn phải nhanh lên một chút tăng cao tu vi, bởi vì hắn đã cảm giác được cái này tu chân thế giới, chỉ sợ tức sẽ nên đón một trận mưa gió. Ông trở lại gian phòng của mình, Tiêu Ninh lập tức đi vào đến trạng thái tu luyện, vẫn như cũng là 3 cái nguyên thần đồng thời thôi diễn khác biệt pháp quyết. Ngày ấy thôn phệ Trần Duyên trong Kính Thiên Kiếm Tông khai sơn tổ sư lưu lại thần niệm về sau, Tiêu Ninh thần niệm lại lần nữa lớn mạnh, hiện tại liền xem như đạo pháp cảnh cao thủ, cũng đừng hòng tại nguyên thần va chạm bên trong tìm tới tiện nghi. Chương 275, Lý Thiên Hoa VS Kiếm Nhân Võ. 3 ngày rất nhanh liền qua khứ, cựu đại tông môn luận kiếm đại điện cũng đến thời khắc mấu chốt nhất. Còn lại 8 cái thánh tử, mỗi một cái đều là cao thủ. Đương nhiên, làm cho người ta chú ý nhất một trận không thể nghi ngờ là Thiên Kiếm Tông Kiếm Nhân Võ cùng Ngọc Thanh Tông Lý Thiên Hoa quyết đấu. Thiên Kiếm Tông là cựu đại tông môn công nhận thứ nhất tông môn, Kiếm Nhân Võ càng là cựu đại tông môn bên trong công nhận mạnh nhất thánh tử, mà đối thủ của hắn cũng tương tự cao thủ trong cao thủ. Ngọc Thanh Tông tại cựu đại tông môn bên trong thực lực gần thứ với Thiên Kiếm Tông cùng Từ Quang Tông, Lý Thiên Hoa thực lực cũng là còn lại mấy cái thánh tử người nổi bật, cho nên bọn hắn trận này là tất cả mọi người mong đợi nhất một trận. Bất quá, Tiêu Ninh đối trận này giao đấu cũng không có cái gì chờ mong, bởi vì hắn biết Kiếm Nhân Võ thực lực, mà lại Kiếm Nhân Võ trong tay hẳn là còn có một thanh thần kiếm trợ uy. Mặc dù Tiêu Ninh cũng không thích Thiên Kiếm Tông mấy cái thánh tử, thế nhưng là Thiên Kiếm Tông thánh tử thực lực lại không thể chê, nhất là ngày đó kiếm cựu huyền trạm, uy lực phi thường to lớn. Đến bây giờ, Tiêu Ninh đã lĩnh giáo qua Thiên Kiếm Cựu Huyền Trạm trước 8 chiêu, bất quá cái này chiêu thứ 9 nhưng như cũng là một câu đố. Mặt khác, để Tiêu Ninh ấn tượng là khắc sâu nhất hay là cái này Thiên Kiếm Cựu Huyền Trạm tính dẻo, người khác nhau thi triển đi ra, uy lực cũng là hoàn toàn khác biệt. Đồng dạng là một chiêu kiếm khóa trọng lâu, kiếm nhân tin thi triển đi ra Tiêu Ninh có thể nhẹ nhõm phá giải, mà kiếm nhân võ thi triển đi ra lại kém chút muốn sở phi phượng mệnh. Cho nên, kiếm nhân võ cùng Lý Thiên Hoa trận này, người thắng khẳng định là kiếm nhân võ. Bất quá, mặc dù hai người kia chiến đấu cũng không có cái gì huyền diệu, thế nhưng là Tiêu Ninh nhưng vẫn là đến Thiên Kiếm trên đỉnh. Bên thắng khẳng định là kiếm nhân võ, thế nhưng là Tiêu Ninh lại muốn nhìn một chút cái này kiếm nhân võ thế nào thủ thắng, nhìn xem Lý Thiên Hoa đến tột cùng có thể bức kiếm nhân võ sử xuất mấy chiêu Thiên Kiếm Cựu Huyền Trạm. Tiêu Ninh đến Thiên Kiếm Phong thời điểm, kiếm nhân võ cùng Lý Thiên Hoa đều đã đứng tại đấu chiến trường địa trì bên trên. Mời, mời. Kiếm nhân võ cùng Lý Thiên Hoa đồng thời nói một tiếng mời, tiếp theo lấy hai người thân hình đều hóa thành tàn ảnh, hướng về đối phương nào tới. Bá. Một đạo sắc bén kiếm mang nương theo lấy kiếm nhân võ thân hình cùng nhau bay ra, thẳng đến Lý Thiên Hoa. Kiếm nhân võ không hổ là Thiên Kiếm Tông đệ nhất thánh tử. Cái này một đạo công kích rõ ràng là hạ bút thành văn, thế nhưng là cho người cảm giác lại là có thế như vạn tấn, người bình thường chỉ là đối mặt thanh thế như vậy, liền đã thua một nửa. Bất quá, kiếm nhân võ mặc dù lợi hại, thế nhưng là Lý Thiên Hoa cũng không phải hời hợt hạng người. Đừng nhìn Lý Thiên Hoa lớn lên giống là một cái thư sinh yếu đuối, thế nhưng là hắn khí thế trên người lại một chút cũng không kém. Bá. Lý Thiên Hoa cũng tương tự xuất thủ, đồng dạng là một đạo kiếm mang hướng về kiếm nhân võ bay đi. Ừm. Nhìn thấy Lý Thiên Hoa công kích, Tiêu Ninh con mắt đống nhiên sáng lên. Kiếm nhân võ công kích thanh thế kinh người, thật giống như kiếm nhân võ làm người đồng dạng, xem thường hết thảy. Thế nhưng là Lý Thiên Hoa công kích lại khác, mặc dù chỉ là đơn giản một chiêu, thế nhưng là Tiêu Ninh cũng đã nhìn ra, cái này Ngọc Thanh Tông công pháp phi thường lợi hại, thậm chí có chút bao hàm toàn diện tác dụng. Lý Thiên Hoa công kích kia lực lượng, Tiêu Ninh cũng cảm giác rất quen thuộc, tựa hồ cùng trong cơ thể hắn đạo hạt giống rất tương tự. Chẳng lẽ cái này Ngọc Thanh Tông cùng đạo hạt giống chủ nhân còn có cái gì nguồn gốc không thành? Tiêu Ninh trong lòng âm thầm phỏng đoán. Tu chân thế giới cựu đại tông môn bên trong, hắn đã cơ bản có thể kết luận, Từ Quang Tông cùng Trụ Phật chủng tử nhất định là có nhất định nguồn gốc, bởi vì Phật chủng tử bên trong thôi diễn ra công pháp như kim công như thể, cùng Từ Quang Tông đại bi bất động thể rất tương tự, giống như là huynh đệ sinh đôi đồng dạng. Mà tại nhìn thấy Lý Thiên Hoa công kích về sau, Tiêu Ninh cũng có đồng dạng ảo giác, đó chính là Ngọc Thanh Tông công pháp, cùng hắn một mạch hóa tam thanh có vô cùng giống nhau lực lượng. Oeng. Tại Tiêu Ninh âm thầm cân nhắc thời điểm, kiếm nhân Võ Trô đánh ra kiếm mang cùng Lý Thiên Hoa chém ra kiếm mang đã đụng vào nhau, lập tức xuất phát ra một tiếng vang thật lớn. Xiu xiu. Kiếm nhân Võ cùng Lý Thiên Hoa hai người thân hình cũng tại một lần va chạm về sau cấp tốc lùi lại, trở lại vị trí cũ, thật giống như chưa từng có phát động qua tiến công đồng dạng. Ta nghe nói Ngọc Thanh Tông nổi danh nhất chính là Tam Thanh Ngự Đạo Quyết, cũng rất muốn lĩnh giáo một hai, không biết Lý sư đệ có thể hay không chỉ giáo. Kiếm nhân Võ nhìn Lý Thiên Hoa, hiển nhiên hắn đối Ngọc Thanh Tông có cái gì công pháp cũng làm qua tỉ mỉ nghiên cứu. Kiếm sư huynh Thiên Kiếm Cửu Huyền Trạm cũng là nổi tiếng thiên hạ, không biết có thể để tiểu đệ kiến thức một chút. Lý Thiên Hoa mặt sắc mặt nghiêm trọng, kiếm nhân Võ trên thân kia cao cao tại thượng khí thế để hắn phi thường không thoải mái. Rất tốt, đã Lý sư đệ muốn nhìn, vậy ta cũng không tiện cự tuyệt, hiện tại ngươi xem trọng, đây là ta Thiên Kiếm Cửu Huyền Trạm đệ nhất kiếm, kiếm khóa trọng lâu. Kiếm nhân Võ nói chuyện công phu, trường kiếm trong tay lắc một cái. Ông. Theo lấy kiếm nhân Võ huy kiếm, trong hư không đông nhiên xuất hiện một cơn chấn động, theo sát lấy vô số kiếm mang hội tụ, một đầu không gặp đầu đuôi kiếm mang xiển xích xuất hiện tại hư giữa không trung. Đầu này kiếm mang xiển xích quang mang lóa mắt, so đuổi còn lớn hơn bên trên một vòng, càng quan trọng hay là những này xiển xích giăng khắp nơi, căn bản không có điểm xuất phát cùng trọng điểm, muốn phá giải phi thường không dễ. Hút. Lý Thiên Hoa hít vào một hơi, hắn cũng từng gặp Thiên Kiếm Tông người xuất thủ, bất quá có thể đem một chiêu kiểm tra trọng lâu thi triển đến cái này bên trong trình độ, lại một cái cũng không có. Cùng Lý Thiên Hoa đồng dạng cảm thấy kinh ngạc còn có Tiêu Ninh. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chòng chọc đấu chiến trường địa, hiển nhiên đối với kiếm nhân Võ chú ý mảy may cũng không so Lý Thiên Hoa thiếu. Thật không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày không gặp, kiếm nhân Võ tu vi lại để lại có dài tiến vào. Tiêu Ninh nhìn trong hư không nổi lên tráng kiện kiếm mang xiển xích, tâm tình cũng trở nên nặng nề mấy phân. Có thể đem Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm chiêu thứ nhất kiếm khóa trọng lâu thi triển đến trình độ này, nói rõ cái này kiếm nhân Võ bây giờ tu vi cũng đã vượt qua thiên pháp cảnh đệ bắt trọng cánh cửa, nếu không phải như thế, là tuyệt đối không có khả năng đem Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm chiêu thứ nhất thi triển ra lớn như thế uy thế tới. Tam Thanh Điện kiếm trảm. Lý Thiên Hoa trong lòng nặng nề cảm giác mảy may cũng không so Tiêu Ninh, hắn mới là chàng tỷ đấu này nhân vật chính, hắn muốn tự mình đối mặt kiếm nhân Võ một chiêu này công kích, cùng là tại kiếm nhân Võ sử xuất Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm chiêu thứ nhất kiếm khóa trọng lâu về sau, Lý Thiên Hoa trường kiếm trong tay cũng vung bắt đầu chuyển động. Ông. Giữa thiên địa đồng dạng xuất hiện một cơn chấn động, tiếp theo lấy tại Lý Thiên Hoa bên cạnh thân bỗng nhiên xuất hiện hai đạo cùng Lý Thiên Hoa gần như giống nhau thân ảnh. Bất quá, Lý Thiên Hoa bản thân thân ảnh là thực tế, mà sau đó xuất hiện hai cái thân ảnh lại là hư ảo. Trảm. Lý Thiên Hoa một tiếng quát nhẹ, tiếp theo lấy trong hư không kia hai đạo cùng Lý Thiên Hoa một người như vậy ảnh, còn có Lý Thiên Hoa vốn người trường kiếm trong tay gần như đồng thời chém ra, ba đạo hóng ánh kiếm mang hướng về kiếm nhân Võ ngự sử kiếm mang xiển xích liền nhào tới. Kiếm nhân Võ sắc mặt phi thường bình tĩnh, tựa hồ đã sớm nghĩ đến Lý Thiên Hoa công kích. Thu. Kiếm nhân Võ bàn tay triển khai, theo sau nhẹ nhàng một nắm, tiếp theo lấy những cái kia đem Lý Thiên Hoa vây vào giữa xiển xích, đồng thời hướng trung tâm thu nạp. Chương 276, kinh khủng kiếm nhân Võ. Thu kiếm nhân Võ quát khẽ một tiếng. Theo lấy kiếm nhân Võ quát khẽ, đầu kia không gặp đầu đuôi thô to xiển xích lập tức hướng về Lý Thiên Hoa tụ lại quá khứ. Dầm dầm dầm. Tại kiếm nhân Võ không chế lấy kiếm mang xiển xích thu nạp thời điểm, Lý Thiên Hoa chém ra kiếm mang đã cùng kia xiển xích đụng đụng vào nhau, lập tức truyền ra từng tiếng trầm đục. Tiếng vang bên trong, kiếm nhân Võ kiếm mang xiển xích bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, thân hình của hắn cũng hướng sau bay ra ngoài. Bất quá Lý Thiên Hoa tình huống so kiếm nhân Võ còn kém, thân hình của hắn đồng dạng tại liên tiếp tiếng nổ bên trong bay ngược ra ngoài, mà lại trải qua một vòng này va chạm về sau, sắc mặt của hắn đã hiện ra một vòng tái nhợt. Lý Thiên Hoa sắc mặt trở nên phi thường khó coi, lần đụng chạm này hắn đã biết kiếm nhân Võ lợi hại. Lý Thiên Hoa tại cũng là một cái phi thường kiêu ngạo người. Hắn một mực tự tin mình thực lực cũng không so kiếm nhân Võ kém. Bất quá hôm nay va chạm, lại làm cho hắn đối kiếm nhân Võ thực lực có một cái toàn nhận thức mới. Hiện tại là chiêu thứ hai, liền chín cực vầng trăng. Kiếm nhân Võ trưởng kiếm trong tay lần nữa huy động. Ông. Theo lấy kiếm nhân Võ trưởng kiếm huy động, chín cái cự đại khay bạc nháy mắt lên không, mang theo một cô nhiếp nhân tâm phách uy thế. Tiêu Ninh xa xa nhìn kiếm nhân Võ thi triển chín cực vầng trăng, mặc dù hắn cũng không tại đấu chiến trường địa chi bên trên, cũng không phải kiếm nhân Võ đối thủ, thế nhưng là tâm tình của hắn lại nhất định cũng không dễ dàng, thậm chí cảm thấy áp lực cường đại. Kiếm nhân Võ thực lực cường đại, đối với hắn đến nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Tam thanh nước mây chạm. Đối mặt kiếm nhân Võ phát ra 9 cái cự đại khai bạc, Lý Thiên Hoa sắc mặt biến phải cực kỳ khó coi, đồng thời trường kiếm trong tay huy động mấy đạo kiếm mang hướng về trong hư không 9 cái cự đại khai bạc nào tới. Cùng kiếm nhân Võ Thiên Kiếm Cửu Huyền Trạm tương tự, Lý Thiên Hoa tu luyện Tam Thanh Ngự Đạo Quyết đồng dạng có thật nhiều uy lực kinh người chiêu thức, Tam Thanh nước mây chạm cũng giống vậy có uy lực to lớn. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng vang ầm ầm lần nữa truyền ra, trên trời 9 cái cự đại khai bạc cùng Lý Thiên Hoa công kích đụng vào nhau, lập tức phát ra liên tiếp tiếng vang. Tại liên tiếp tiếng vang bên trong, toàn bộ đấu trên chiến trường cắt bụi nổi lên bốn phía, hai đạo nhân ảnh lần nữa đằng không bay lên, riêng phần mình hướng về mình hậu phương bay đi. Thiên kiếm cửu huyền trảm, mỗi một chiêu tại kiếm nhân võ trong tay đều trở nên uy lực vô tận, để tất cả người quan chiến đều cảm thấy ý tứ nhàn nhạt áp lực. Tiêu Ninh thấy rõ ràng, Lý Thiên Hoa vô luận là tu vi còn là sức chiến đấu, đều ở xa Ngũ Linh Tông đệ nhất thánh tử Lăng Vân Chí thượng, thế nhưng là liền là thực lực như vậy, tại kiếm nhân võ trước mặt, vẫn như cũ chỉ có thể đau khổ chèo chống mà thôi, lạc bại chỉ là một cái vấn đề thời gian. Hiện tại là chiêu thứ 3, Ngự Kiếm Thiên Đi. Kiếm nhân võ không ngừng nghỉ chút nào, chín cực vầng trăng về sau trực tiếp lại đem gặp phải thiên hành phát huy ra. Ông. Theo lấy kiếm nhân võ một câu, trong hư không một thanh trường kiếm nháy mắt xuất hiện, thanh kiếm này thông thiên triệt địa, để người nhìn về sau cũng không khỏi run rẩy. Bá. Cái này đến to lớn kiếm ảnh trong nháy mắt liền hướng về Lý Thiên Hoa chạm rơi xuống. Tam thanh tập nói chạm. Lý Thiên Hoa tại nhìn thấy trong hư không to lớn kiếm ảnh sau, sắc mặt nháy mắt liền kéo căng. Cái này to lớn kiếm ảnh, chỉ là nhìn liền mang cho người ta một loại áp bách, hắn tại đấu chiến trong sân chính diện đối mặt, càng là cảm thấy một nguồn sức mạnh hủy diệt. Ông ngoong. Lý Thiên Hoa công kích thanh thế cũng giống vậy không yếu, kia tam thanh tập nói chạm hội tụ vạn đạo kiếm mang, trực tiếp cứng rắn lấy trong hư không to lớn kiếm ảnh liền bay đi lên. Ầm ầm. Phản phất cửu thiên thần lôi hạ xuống nhân gian, tiếng vang ầm ầm để tu vi thấp một chút người một trận mê muội, suýt nữa không có đã hôn mê. Đấu chiến trong sân, một đóa mây hình nấm lên không, cường đại xung kích cấp tốc hướng khắp nơi khuếch tán, cách gần người bị cái này sóng xung kích đánh trúng, đau đớn kịch liệt cấp tốc lan tràn, liền hướng là bị trọng quyền đánh trúng. Phốc. Lý Thiên Hoa thân hình như là diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về hậu phương liền bay ngược ra ngoài, đồng thời son môi phun ra một mảnh huyết vụ. So sánh dưới, kiếm nhân võ nhưng như cũng là phong khinh vân đạm, mặc dù thân hình của hắn cũng hướng sau bay rất ra ngoài, thế nhưng lại từ đầu tới cuối duy trì lấy cân bằng, mà lại thân hình cũng đang không ngừng chuyển động, tựa như một mảnh tử gió lớn bên trong trôi nổi vũ mao, xem ra nhẹ nhàng phiêu dật. Phanh. Lý Thiên Hoa thân hình rơi xuống đất, lần này cùng kiếm nhân võ chính diện va chạm thật chính là vô cùng nguy hiểm, thân hình của hắn đã đến đấu chiến trường bên dưới, mà hắn tại rơi xuống đất về sau, thân hình một trận lắc lư. Bất quá, Lý Thiên Hoa cũng là một cái không chịu thua chủ, mang theo hình lắc lư một trận về sau, sững sốt đứng vững lại, hai con mắt thẳng nhìn chằm chằm kiếm nhân võ. Rất tốt, quả nhiên không sai, như thế lâu, ngươi là duy nhất cái đón lấy ta Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm chiêu thứ 3 về sau, còn có thể chiến lấy người. Kiếm nhân võ nhìn Lý Thiên Hoa, hắn kẻ nhạt không xuôi thai, nhưng lại cũng không thể xem như cuồng ngạo. Luận kiếm đại điện, tiến hành đến hiện tại, kiếm nhân võ gặp phải đối thủ chưa từng có chống nổi chiêu thứ 3, liền xem như Ngũ Linh Tông đệ nhất thánh tử Lăng Vân cũng giống như vậy, tại cái này chiêu thứ 3 phía dưới bại dưới trở tới. Hiện tại là chiêu thứ 4 kiếm động càn khôn, xem trọng. Kiếm nhân võ nói xong, trường kiếm trong tay đông đưa, tiếp theo lấy trong ánh mắt chăm chú của mọi người, toàn bộ đấu chiến trường đất phảng phất liền thành một cái đặc hữu thiên địa. Thân ở đấu chiến trong sân, Lý Thiên Hoa cảm giác rõ ràng nhất, hắn liền cảm giác thế giới của mình bỗng nhiên bị điều quay lại, một vòng không thích ứng cảm giác khắp toàn thân. Ong ong ong. Lý Thiên Hoa còn không có làm rõ cái gì tình huống thời điểm, trong hư không hiện ra từng đạo kiếm ảnh. Xem trọng, chạm. Kiếm nhân võ trưởng kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch một cái, tiếp theo lấy một đạo kiếm ảnh liền hướng về Lý Thiên Hoa chém bay mà ra. Lý Thiên Hoa nhìn chằm chằm bay chém tới kiếm mang, liền muốn xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác bên cạnh hậu phương dâng lên một cỗ khí lạnh. Không được. Thời khắc mấu chốt, Lý Thiên Hoa trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, theo sau chuẩn bị đón lấy kiếm ảnh công kích chất biến chuyển biến phương hướng, hướng về mình bên cạnh hậu phương tật chạm mà ra. Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục, Lý Thiên Hoa thân hình bị ngang lôi ra mấy trượng, lông mày của hắn nhăn thành một cái u cục. A, lại có thể phát giác ta công kích phương vị, cũng thật sự là khó được. Kiếm nhân võ nhìn Lý Thiên Hoa, trong mắt dần hiện ra một vòng ngạc nhiên. Ta Ngọc Thanh Tông có một môn xem trời thuật, có thể phát giác bất luận cái gì công kích, ngươi một chiêu này hay là tỉnh lại đi. Lý Thiên Hoa nói. Mặc dù Lý Thiên Hoa ngoài miệng nói dễ nghe, thế nhưng là tâm lý lại nhất định cũng không dễ dàng. Kiếm nhân võ công kích vô luận là lực lượng hay là kỹ xảo đều tuyệt đối là nhất lưu, hắn muốn hoàn toàn phá giải một chiêu này kiếm động càn khôn cũng rất không có khả năng. Ta ngược lại là quên điểm này, đã dạng này, vậy liền tại một chiêu này kết thúc đi, kiếm cực thiên địa. Kiếm nhân võ lần nữa quát khẽ một tiếng, tiếp theo lấy trong hư không hiện hiện vô số răng khắp nơi kiếm ảnh, những này kiếm ảnh góc độ xảo trá, phân biệt từ khác nhau góc độ hướng về Lý Thiên Hoa đánh tới. Tiêu Ninh nhìn chòng chọc kiếm nhân võ cùng Lý Thiên Hoa, muốn nhìn một chút Lý Thiên Hoa ứng đối ra sao kiếm nhân võ công kích. Bây giờ Tiêu Ninh, lúc đầu chịu nặng, cái này kiếm nhân võ thực lực thực tế là quá khủng bố, Lý Thiên Hoa thực lực không kém, thế nhưng là tại kiếm nhân võ trước mặt, nhưng căn bản không đáng chú ý trái lại kiếm nhân võ, vẫn luôn là mạ non nhạt viết, thật giống như đang trêu chọc hài tử chơi đồng dạng, thực lực như vậy chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Chương 277, Tuệ Minh. Kiếm cực thiên địa, Thiên Kiếm Cửu Huyền Trảm năm kiếm, Thiên Địa Hóa Kiếm, không có công kích góc chết. Phanh phanh phanh. Lý Thiên Hoa đem trường kiếm trong tay vung vậy như gió, từng đạo kiếm mang bay ra, cách người mình hình thành một cái kiếm mang vòng bảo hộ, đem đánh tới kiếm ảnh chống đỡ cả lại. Bất quá, Lý Thiên Hoa phòng ngự mặc dù giọt nước không lọt, thế nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được, hắn loại này toàn phương vị phòng ngự tiêu hao phi thường lớn, khẳng định không có khả năng kiên trì quá lâu, mà lại lâu phòng tất mất đạo lý này, tất cả mọi người phi thường minh bạch, đối mặt địch nhân toàn phương vị tiến công, loại này một mực phòng ngự cách làm phi thường dễ dàng xuất hiện sơ hở, cho nên dẫn đến toàn cục là bại. Phúc. Cùng tất cả mọi người dự kiến đồng dạng, Lý Thiên Hoa tại kiên trì gần nửa canh giờ về sau, cuối cùng hay là xuất hiện cái thứ nhất sơ hở, một đạo kiếm ảnh từ phòng ngự của hắn trong khe hở xuyên qua, đánh trúng Lý Thiên Hoa bắp chân. Lý Thiên Hoa thân hình bỗng nhiên nghiêng một cái, đôi này với hắn đến nói mặc dù không phải trọng đại thương thế, thế nhưng là đột nhiên đau đớn lại làm cho hắn hành động hơi chậm chạp một phần. Cái này một chậm chạp, đối Lý Thiên Hoa đến nói thế nhưng là quá nghiêm trọng, một nháy mắt toàn thân của hắn các nơi đều bị kiếm ảnh đánh trúng, từng đạo vết thương máu chảy rầm rề thình lình xuất hiện. Ông. kiếm nhân võ trên thân bỗng nhiên xuất hiện một đạo ba động, tiếp theo lấy kia đầy trời kiếm ảnh biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Lý Thiên Hoa máu me be bét khắp người đứng tại kia bên trong. "Ta thua." Lý Thiên Hoa ủ rũ cúi đầu nói. "Lý sư đệ, ngươi đã không sai, có thể đón lấy ta Thiên Kiếm Cửu Huyền Trạm thứ 5 trạm cũng không có nhiều người." Kiếm nhân võ âm thanh âm vang lên, bất quá hắn lời nói không chỉ có không có để Lý Thiên Hoa cảm giác dễ chịu, ngược lại để sắc mặt của hắn trở nên càng khó coi hơn. Lý Thiên Hoa tại Ngọc Thanh Tông bên trong cũng là độc nhất vô nhị thiên tài, hôm nay thua ở kiếm nhân võ trên tay, hắn tâm bên trong đương nhiên không dễ chịu. Tiêu Ninh nhìn Lý Thiên Hoa trên mặt biểu lộ, trong lòng không khỏi cười thầm. Cái này kiếm nhân võ, trừ tu vi cao cường bên ngoài, tâm cơ lấy thực không làm sao, hắn biểu hiện ra ngoài ý đồ, vốn là muốn thu mua Lý Thiên Hoa, nhưng là bây giờ tình huống này, xem ra cái này kiếm nhân võ tâm tư là uổng phí. Kiếm nhân võ tâm tư đích thật là uổng phí, chỉ bất quá lôi kéo Lý Thiên Hoa lại không phải hắn tâm tư, mà là Thiên Kiếm Tông tâm tư. Thiên Kiếm Tông muốn có được 9 tông minh, vị trí minh chủ, nhất định phải có người ủng hộ mới được. Thông qua Ngọc Thanh Tông Lý Thiên Hoa, cùng Ngọc Thanh Tông rút ngắn khoảng cách, thu hoạch được Ngọc Thanh Tông ủng hộ, đây là kiếm vô sinh tâm cơ, chỉ tiếc kiếm nhân võ làm người quá kiêu ngạo, cho tới bây giờ không đem những người khác đặt ở mắt bên trong, hiện tại cũng giống như vậy, cho nên mới sẽ xuất hiện trước đem người đả thương, đang nói ra một phen không hiểu thấu an ủi loại này cổ quái chẳng diện. Kiếm sư huynh ngươi quá khách khí, ta đây cũng là tài nghệ không bằng người, cáo tử. Lý Thiên Hoa khẽ miệng mấy lần, theo sau hướng về kiếm nhân võ liền ôm quyền, rời đi Thiên Kiếm Phong đấu chiến trường địa. Lý Thiên Hoa đi, Tiêu Ninh cũng theo đi, Lý Thiên Hoa là bại, Tiêu Ninh cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Bất quá đã cái này, Lý Thiên Hoa trong lòng đối Thiên Kiếm Tông đã sinh ra một tia chán ghét cảm xúc, như vậy hắn liền không thể bỏ qua cơ hội lần này. "Lý sư huynh, có thể hay không hơi cùng một lát?" Tiêu Ninh bỗng nhiên nhìn miệng nói. "Ừm. Ngươi là Tiêu Ninh đi, thế nào rồi? Gọi ta lại có chuyện gì sao?" Lý Thiên Hoa nói. "Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ bất quá thấy Lý sư huynh bị thương không nhẹ, ta cái này bên trong có một viên thuốc, Lý sư huynh có thể nhìn xem, nếu như cần, có thể đem ra chữa thương." Tiêu Ninh nói chuyện công phu, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, rồi mới đưa tới Lý Thiên Hoa trong tay. "Tiểu sư đệ quá khách khí, ta..." Lý Thiên Hoa vô ý thức mở ra bình ngọc, lúc đầu nghĩ nhìn một chút liền cự tuyệt, thế nhưng là khi nhìn thấy viên thuốc này về sau, hắn cự tuyệt chi từ lại nói không nên lời, bởi vì kia trong bình ngọc đan dược là tu chân thế giới vô cùng ít ỏi có tiên đan, cho dù là tại Ngọc Thanh Tông bên trong, đều không có bao nhiêu hàng tích chữ. "Tiểu sư đệ, ngươi lễ vật này để ta đều không cách nào mở miệng cự tuyệt, cái này đích xác là ta hiện tại phi thường cần đan dược, chỉ tiếc viên đan dược này giá trị quá cao." Lý Thiên Hoa sắc mặt biến đổi, cuối cùng nhất vẫn là không có ngay lập tức đem đan dược trả lại Tiêu Ninh. "Giá trị cao bao nhiêu muốn nhìn có cần hay không, hiện tại thứ này ta không cần, liền giao cho Lý sư huynh đi, cựu đại tông môn thân như huynh đệ, chúng ta môn hạ đệ tử cũng làm hữu hái, cáo tử." Tiêu Ninh nói xong đối lấy Lý Thiên Hoa mỉm cười, quay người liền rời đi. Đối với thu mua lòng người thủ đoạn, Tiêu Ninh vận dụng nhưng so kiếm nhân võ mạnh nhiều. Loại thời điểm này, nếu như Tiêu Ninh nói quá nhiều, tất nhiên sẽ khiến đối phương phản cảm, cho nên Tiêu Ninh cái gì yêu cầu cũng không nói, trực tiếp rời đi. "Tiêu sư đệ, ngươi chờ chút." Lý Thiên Hoa sắc mặt biến đổi, cuối cùng nhất hay là mở miệng nói. "Lý sư huynh có cái gì sự tình sao?" Tiêu Ninh ra vẻ kinh ngạc nói. "Tiêu sư đệ, ta cũng không đốc, đan dược này giá trị ta rõ ràng, sư đệ ngươi lần này tâm ý, ta lĩnh." Lý Thiên Hoa nói. "Lý sư huynh khách khí, chúng ta cùng thuộc cựu đại tông môn, vốn chính là huynh đệ, trợ giúp lẫn nhau, ta lấy đan dược mặc dù có chút giá trị, lại là để đó không dùng chi vật, sư huynh khỏi phải nhớ nhung trong lòng, ta còn muốn đi nhìn Tuệ Minh sư huynh cùng Hàn Thành sư huynh một trận giao đấu, trước hết không phục bồi." Tiêu Ninh nói xong liền ôm quyền, thân hình biến mất hướng về Từ Quang Tông tông trụ sở Phi Kiếm Phong mà đi. Cái này Tiêu Ninh khí độ so với kiếm nhân võ mạnh hơn nhiều, lần này chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể cùng kiếm nhân võ một trận chiến. Nhìn thấy Tiêu Ninh bóng lưng rời đi, Lý Thiên Hoa sắc mặt lại lần nữa biến đổi tự lẩm bẩm. Rời đi Lý Thiên Hoa về sau, Tiêu Ninh thân hình rất nhanh liền tới đến Phi Kiếm Phong. Đối với Từ Quang Tông đệ tử Tiêu Ninh cũng không xa lạ gì, hắn cùng Từ Quang Tông thứ nhì thánh tử Tuệ Định cũng từng giao thủ qua, đối với Từ Quang Tông đại bi bất động thể cùng đại bi tâm niệm quyết đều phi thường bội phục, cho nên mới sẽ đến xem Tuệ Minh chiến đấu. Tuệ Minh đối thủ là Băng Tuyết Thánh Tông Hàn Thành, Hàn Thành là Băng Tuyết Thánh Tông thứ nhì thánh tử, đương nhiên tại Tần Hồng Linh tu vi sải bước mà tăng lên trước đó, hắn nhưng là Băng Tuyết Thánh Tông đệ nhất thánh tử. Bất quá Hàn Thành đối với Tần Hồng Linh siêu việt hắn trở thành đệ nhất thánh tử, lại cũng không có bao nhiêu dị nghị, Tần Hồng Linh thực lực đích sắc cường hành, trước đó hắn cũng trải qua tìm tới Tần Hồng Linh luận bàn, cuối cùng đều là bại, cái này trừ để hắn tổn thất một chút xíu lòng tin bên ngoài, đồng thời cũng làm cho nó tán thành Tần Hồng Linh thực lực. Mặt khác, Hàn Thành không đem Tần Hồng Linh xem như đối thủ cạnh tranh còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Tần Hồng Linh cùng Tiêu Ninh quan hệ, Tần Hồng Linh dù sao cũng là nữ tử, mà nó cùng Tiêu Ninh quan hệ cũng sớm đã bị tán thành, như vậy rất có thể tương lai hắn liền muốn đến Ngũ Linh Tông đi, cho nên cái này Băng Tuyết Thánh Tông vẫn là hắn Hàn Thành. "Tuệ Minh sư huynh mời." Hàn Thành mặt sắc mặt nghiêm trọng, ở trước mặt của hắn đang đứng một cái vóc người khôi ngô đầu trọc. "Hàn Thành sư đệ mời." Đừng nhìn Tuệ Minh dáng người khôi ngô, thế nhưng là nói tới nói lui lại là phi thường hòa khí, để ngươi cảm thấy thanh âm này không nên thuộc về một cái như thế thân thể cường hãn. Chương 278, Từ Quang phá huyền băng. Hàn Thành đã từng cũng là đệ nhất thánh tử, cho nên thực lực có thể nghĩ. Mà đối thủ của hắn Huệ Minh càng là cựu đại tông môn thực lực xếp hạng thứ nhì Từ Quang Tông đệ nhất thánh tử, thực lực càng là không thể coi thường. Hai người kia thụ mong đợi trình độ, cũng gần thứ với kiếm nhân võ cùng Lý Thiên Hoa, xếp tại toàn bộ 4 trận giao đấu vị thứ 2. "Mời." Hàn Thành nói một cái mời chữ, theo sau toàn thân khí tức đều cấp tốc kéo lên, tại nó bên người xuất hiện một tầng nhàn nhạt xương trắng. Tầng này xương trắng cũng không phải bình thường xương trắng, chính là từ cực hàn chi khí biến thành, chỉ có tu luyện hàn băng một loại pháp quyết mới sẽ hình thành dạng này hiệu quả. Hàn Thành tu luyện chính là Băng Tuyết Thánh Tông nhất là bên trên thành Cựu Long Huyền Băng Quyết, chỉ có thánh tử một cái cấp bậc người mới có thể tu luyện. Mà Hàn Thành bản nhân, càng là đã đem loại này Cửu Long Huyền Băng Quyết tu luyện tới tiếp cận đại thành cảnh giới. Mời. Tuệ Minh cũng nói cái mời chữ, hắn sinh âm phi thường hòa khí cũng phi thường bình tĩnh, mang theo loại đặc thù tự tính. Phối hợp hắn kia so người khác càng thêm to con thân thể, khiến người ta cảm thấy tựa như là một cái đức cao vọng trọng trưởng giả. Tuệ Minh tu luyện chính là từ Quang Tông nổi tiếng nhất Đại Bi Bất Động Thể cùng Đại Bi Tâm Nhất Quyết. Đại Bi Bất Động Thể chính là dạng đem thân thể tu thành không xấu đại tự tại thân, cho nên từ Quang Tông đệ tử đều so cái khác cựu đại tông môn đệ tử muốn cường tráng được nhiều. Mà Đại Bi Tâm Niệm Quyết chủ yếu là đối tâm tính tu luyện, muốn độ người, trước độ mình, nhất định phải để cho mình tâm cảnh vô nhiễm, mới có thể phát huy Đại Bi Tâm Niệm Quyết uy lực lớn nhất. Bởi vậy, từ Quang Tông đệ tử lại là cựu đại tông môn nhất là ôn hòa một cái tông môn. Bá. Hàn Thành trường kiếm trong tay bãi xuống, một nói kiếm mang màu trắng bay ra. Giống. Kiếm mang màu trắng kia phát ra thời điểm, lập tức hóa thành một đầu băng long, dương nhanh múa vút hướng về Tuệ Minh nào tới. Hàn Thành chiêu này nhưng là phi thường có giảng cứu, một chiêu này là Cựu Long Huyền Băng Quyết bên trong băng long xuất thế, cũng là Cựu Long Huyền Băng Quyết đòn thứ nhất sát chiêu, uy lực của nó không thể coi thường. Cái này cũng mạo xưng phân Trần Minh Hàn Thành đối Tuệ Minh coi trọng, bất quá đây vẫn chỉ là thử phạm vi, Hàn Thành cũng sẽ không trông cậy vào một chiêu này liền đem Tuệ Minh đánh bại. Đại Bi mặt mày hốc hác quyền. Tuệ Minh đứng vững thân hình, giống như một tòa núi nhỏ nguy nhưng bất động, tay phải hắn nắm đấm nhẹ nắm, theo sau cấp tốc vung ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đâu, Tuệ Minh không hổ là Cựu Đại Tông môn bên trong xếp tại thứ nhì từ Quang Tông đệ nhất thánh tử. Vẹn vẹn một quyền, cũng đã đem Hàn Thành chém ra băng long kiếm mang đánh nát. Cách đó không xa, Tiêu Ninh, ngay tại toàn bộ tinh thần chú ý quan chú lấy hai người chiến đấu, trên mặt biểu lộ trở nên phi thường nghiêm túc. Hàn Thành thế công cố nhiên thanh thế kinh người, thế nhưng là Tiêu Ninh lại vẫn là nhìn ra đến, Tuệ Minh chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Hắn đã từng cùng Từ Quang Tông thứ nhì thánh tử Tuệ Định giao thủ qua, một chiêu này Đại Bi mặt mày hốc hác quyền hắn cũng đã gặp, bất quá tại Tuệ Định trong tay, nhưng không có Tuệ Minh thi triển đi ra uy lực, như thế nhẹ nhõm, như thế hời hợt liền đánh tan cùng mình cùng giai công kích của đối thủ. Chạm chạm. Nhìn thấy mình lần công kích thứ nhất bị nhẹ nhõm hóa giải, Hàn Thành sắc mặt cũng biến thành phi thường nghiêm túc, trường kiếm trong tay lần nữa huy động, hai đạo kiếm mang bay ra. Giống giống. Cái này hai đạo kiếm mang nháy mắt hóa thành hai đầu băng long, hướng về Tuệ Minh rảo giết tới đây. Hàn Thành một chiêu này đồng dạng là Cửu Long Huyền Băng Quyết bên trong sát chiêu, tên là Song Long Rảo Sát, hai đầu băng long mỗi một đầu thanh thế đều so trước đó một đầu băng long mạnh hơn gấp đôi. Đại Bi phá vào quyền. Tuệ Minh song quyền vung nhanh, trước người xuất hiện một cái quyền ảnh bình chướng. Phanh phanh. Liên tiếp trầm đục âm thanh truyền ra, hai đầu băng long cùng quyền ảnh bình chướng gặp nhau. Lộc lộc. Quyền ảnh bình chướng cùng hai đầu băng trên thân rồng đều xuất hiện từng đạo vết rách, rất mở liền vỡ vụn ra. Siêu. Hàn Thành thân hình cấp tốc lùi lại, lần này hai đầu băng long bị đánh nát, sinh ra nhất định lực phản chấn, để hắn không thể không sau này sau đem tới hóa giải loại này lực trùng kích. So sánh dưới, Tuệ Minh thần sắc nhưng thủy chung như một, thân hình càng là mảy may cũng không hề lọt qua. Băng long phi nước đại trạm. Hàn Thành trường kiếm trong tay lần nữa huy động, lần này bay ra băng long số lượng gia tăng đến 3 đầu, mà lại mỗi một đầu băng long khí thế cũng lại lần nữa kéo lên. Ầm ầm. Tuệ Minh cũng lần nữa ra quyền, một quyền này của hắn tên là Phá Hư. Vô số quyền ảnh hội tụ thành một cái cự đại quyền ảnh, mang theo lấy kinh người thanh thế, phô thiên cái địa hướng về Hàn Thành phát ra ba đầu băng long bay đi. Oeng. Hai người công kích nháy mắt đụng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa động tĩnh, bụi mù đem toàn bộ đấu chiến trường đều bao phủ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mặc dù Tuệ Minh dùng chính là lực lượng của thân thể, thế nhưng là Hàn Thành dùng lại là linh lực công kích, dạng này quyết đấu vẫn như cũ kích thích đầy trời cát bụi. Tuệ Minh sư huynh Đại Bi Bất Động Thể chỉ sợ đã đến đại thành cảnh. Đi, đã dạng này ta thăm dò cũng không có cái gì ý nghĩa, không bằng chúng ta một kích quyết thắng thua như thế nào? Trải qua một phen đối kháng, Hàn Thành cũng nhìn ra, thực lực của đối phương căn bản là ở trên hắn, nhưng là như thế này để hắn từ bỏ nhưng lại không cam tâm, cho nên hắn dự định cuối cùng nhất điều động thiên địa linh khí một kích. Điều động thiên địa linh khí công kích có cực lớn hạn chế, lấy Hàn Thành tu vi hiện tại, một ngày cũng liền có thể có 3 lần toàn lực công kích, mà nếu như một kích không thành, lại sử dụng lần thứ 2, liền sẽ cho thân thể hoàn thành áp lực cực lớn, thậm chí là bản thân bị trọng thương. Cho nên, dạng này hợp thiên địa chi khí công kích, Hàn Thành chỉ tính toán sử dụng một lần, nếu như vậy cũng không thể chiến thắng Tuệ Minh, như vậy hắn cũng chỉ có từ bỏ. Mặt khác, Hàn Thành sở dĩ lựa chọn hợp thiên địa chi khí công kích, còn có một nguyên nhân, đó chính là Tuệ Minh am hiểu luyện thể công pháp, Hàn Thành cũng có chút hoài nghi, đối phương là có hay không có thực lực đón lấy hắn cái này thân hợp thiên địa linh khí một kích. Cũng tốt, Hàn Thành sư đệ mời đi. Tuệ Minh cũng không có ý kiến, bất quá toàn thân kim cương chấp động, hiển nhiên đối với Hàn Thành công kích cũng tại để phòng lấy. Khí hợp thiên địa, băng phong thiên lý. Hàn Thành hét lớn một tiếng, tiếp theo lấy thiên địa chi khí đều rung động bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, đấu chiến trong sân nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, rất nhanh liền kết thành băng sương. Cái này cũng chưa hết, băng xương cấp tốc liền thành khối băng, vô số khối băng tạo thành 9 đầu băng long. Cái này 9 đầu băng long xuất hiện về sau, càng ra tốc hơn khối băng ngưng kết tốc độ, rất nhanh, Tuệ Minh ngoài thân liền xuất hiện một tòa băng sơn, đem hắn một mực bao khỏa tại trong đó. Hô. Nhìn thấy thành công đem Tuệ Minh vây khốn, Hàn Thành có chút thở dài một hơi, hắn đối với mình một mình chiêu này vẫn còn có chút lòng tin, chỉ cần có thể thành công đem Tuệ Minh vây khốn, trận này giao đấu bên thắng chính là hắn. Ông ngoong. Ngay tại Hàn Thành cảm giác mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, tòa kia đem Tuệ Minh phong ở băng sơn bỗng nhiên phát ra một cơn chấn động. Lộc lộc. Liên tiếp ba động sau này, tòa kia phong bế Liêu Tuệ Minh băng sơn bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, theo sau từng đạo kim quang từ vết rách bên trong thẳng bắn ra. Oeng! Một tiếng nổ rung trời, kia tòa băng sơn nháy mắt vỡ vụn, toàn bộ đấu chiến trường đều bị kim quang bao trùm. Tại kim quang tràn ngập đấu chiến trường đồng thời, trong hư không chín đầu băng long cũng vỡ vụn thành từng mảnh. Tất cả khối băng tựa như là tuyết động gặp nắng gắt, cấp tốc hòa tan. Chương 279, cân quắc chi tranh. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Hàn Thành bố trí tỉ mỉ hàn băng thế giới nháy mắt cả phá. Từ Tuệ Minh thân bên trên phát ra kim quang nháy mắt tràn ngập toàn trường, những cái kia từ hàn băng chi khí ngưng kết thành khối băng, như là sau chưa tuyết động đồng dạng, bắt đầu cấp tốc tăng dã. Siêu. Phốc. Kim quang bao trùm phía dưới, Hàn Thành thân hình tốt như diều đứt dây đồng dạng cực nhanh hướng sau bay ngược ra ngoài, mà lại tại bay rất ra ngoài đồng thời trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Hàn Thành sư đệ, ngươi không sao chứ? Chiêu này băng phong thiên lý quá lợi hại, ta cũng chỉ có thể toàn lực ứng đối, cho nên thu tay lại không kịp, còn xin Hàn Thành sư đệ đừng nên trách. Nhìn thấy Hàn Thành thụ thương bay rất ra ngoài, Tuệ Minh có chút khẩn trương, do hỏi: "Ta không sao, Tuệ Minh sư huynh quả nhiên tu vi thâm hậu, khỏi phải linh lực lại có thể có như thế lực lượng, tại hạ bội phục, ta thua." Hàn Thành trên mặt lộ ra một tia đắng chát, Tuệ Minh thực lực đích xác ở trên hắn, hắn lần này cũng là thua tâm phục khẩu phục. Tại Hàn Thành cùng Tuệ Minh chiến đấu kết thúc lúc, Tiêu Ninh đã rời đi phi kiếm phòng, hướng về Lăng kiếm phòng mà đi. Tại Tiêu Ninh trong lòng, còn ghi nhớ lấy một trận chiến đấu, đó chính là Tần Hồng Linh cùng Lâm San kia một trận. Đương nhiên, Tiêu Ninh mặc dù nhớ nhung cuộc chiến đấu này, lại cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết, Băng Tuyết Thánh Tông cùng Giao Chỉ Thánh Tông quan hệ kỳ thật vẫn là vô cùng không tệ. Băng Tuyết Thánh Tông nữ nhiều năm ít, nữ nhân là tông môn trưởng khống. Giao Chỉ Thánh Tông so Băng Tuyết Thánh Tông càng thêm triệt để, trong môn chỉ lấy ghi chép nữ đệ tử, cho nên hai cái này tông môn có không ít tiếng nói chung. Mặt khác, Băng Tuyết Thánh Tông Chấn Tông Tiên Quyết Cửu Long Huyền Băng Quyết cùng Giao Chỉ Thánh Tông Ngọc Nữ Quỳnh Hoa Quyết phối hợp lại cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hai tông đệ tử đang chiến đấu phối hợp bên trong cơ hội là châu liên bích hợp, đây cũng là đại tông môn khá là thân thiết một nguyên nhân khác. Tiểu tình nhân của ngươi đến, rất vui vẻ a. Lăng kiếm phong đấu chiến trong sân, một cái một thân làm vải váy dài nữ tử nhìn chằm chằm Tần Hồng Linh nói: "Lâm tỷ tỷ ngươi lại chê cười ta, không biết còn tưởng rằng ngươi ăn dấm đây." Tần Hồng Linh trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng, nói chuyện cùng nàng nữ tử nàng hết sức quen thuộc, chính là Giao Chỉ Thánh Tông đệ nhất thánh nữ Lâm San. "Tiểu tử này có cái gì tốt, nhìn đem ngươi mê hoặc, hôm nay ta trước hết đánh bại ngươi, nếu như vòng tiếp theo có cơ hội cùng tiểu tử này gặp nhau, ta nhất định phải xem thật kỹ một chút hắn hư thực." Lâm San nhìn Tần Hồng Linh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia cổ quái, còn mang theo một tia không phục. "Ừm." Tại Lâm San cùng Tần Hồng Linh lúc nói chuyện, Tiêu Ninh đã đến Lăng Kiếm Phong đấu chiến trường địa chi bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy Lâm San nhìn Tần Hồng Linh kia có chút thần sắc cổ quái. Lâm San loại ánh mắt này, để Tiêu Ninh trong lòng lộ bộ một tiếng, nếu như đối phương không phải thân nữ nhi lời nói, hắn nhất định đem nó nắm chặt tới hảo hảo giáo huấn một phen, bởi vì Tiêu Ninh rõ ràng tại Lâm San ánh mắt bên trong phát hiện giữa nam nữ tình cảm lưu luyến. Đều nói nữ nhân tình cảm tinh tế, cảm giác linh mẫn, kỳ thật nam nhân cũng giống vậy, Tiêu Ninh lòng tin cảm thấy tình địch xuất hiện. Bất quá đây cũng là Tiêu Ninh chỗ khó hiểu nhất, bởi vì Lâm San rõ ràng là cùng nữ tử, loại kia chỉ có nam nhân nhìn nữ nhân mới có ánh mắt, không nên xuất hiện tại trên người nàng. Nếu không phải Lâm San kiểu diễm mắt, dáng người, tướng mạo không chút nào thua với Tần Hồng Linh, Tiêu Ninh nhất định sẽ coi là đây là một người nam tử giả trộn lẫn nữ trang. "Lâm tỷ tỷ nếu như ngươi nói như vậy lời nói, vậy ta cũng không thể để ngươi thắng, Tiêu Ninh đối thủ là kiếm nhân võ, ngươi cùng ta quan hệ cũng rất tốt, cho nên ta không có thể để các ngươi hai cái vứt phải quá lợi hại." Tần Hồng Linh nói. "Hồng Linh muội muội, ngươi thật đúng là để mắt hắn, chỉ bằng hắn thế nào có thể là kiếm nhân võ đối thủ? Còn không bằng ta trực tiếp đem hắn đuổi về nhà." Nghe Tần Hồng Linh lời nói sau này, Lâm San sắc mặt một trận mất tự nhiên, nghiêm túc nói: "Ta tin tưởng hắn nhất định có bản sự này." Tần Hồng Linh nói xong trong tay đã lộ ra trường kiếm, đối với nàng đến nói, Tiêu Ninh là nàng kiêu ngạo, vô luận là ai cũng không thể chối đối. "Đã Hồng Linh muội muội muốn đánh, vậy ta cũng không khách khí, liền nhìn xem là ngươi Cửu Long Huyền Băng quyết lợi hại, hay là ta cái này Ngọc Nữ Quỳnh Hoa quyết lợi hại." Lâm San thời gian nói chuyện, cũng đem trường kiếm lấy ra. "Hồng Linh muội muội, ngươi ra tay đi." Lâm San tay cầm trường kiếm, nhìn Tần Hồng Linh nói: "Đã tỷ tỷ nói như thế, vậy ta liền không khách khí, xem ta băng long xuất thế." Tần Hồng Linh dứt lời, trường kiếm trong tay huy động, nháy mắt một đầu dương nhanh múa vút băng long liền hướng về Lâm San bay đi. "Lợi hại a." Tiêu Ninh xa xa nhìn, nhịn không được một trận tán thưởng. Chẳng trách Tần Hồng Linh có thể thay thế Hàn Thành trở thành Băng Tuyết Thánh Tông đệ nhất thánh tử, chỉ bằng cái này chiêu thứ nhất cũng đã nói rõ vấn đề, Tần Hồng Linh thực lực ở xa Hàn Thành phía trên. "Hốt. Hồng Linh muội muội, không nghĩ tới tu vi của ngươi lại tinh tiến vào, bất quá dạng này cũng tốt, để chúng ta hảo hảo tranh đấu một trận đi." Lâm San thời gian nói chuyện, trường kiếm trong tay cũng đưa ra ngoài. "Ông." Tại Lâm San trường kiếm trong tay đưa đi ra thời điểm, hư không bỗng nhiên xuất hiện một cơn chấn động, tiếp theo lấy liền có vô số cánh hoa hiện ra, những này cánh hoa vừa xuất hiện, lập tức hướng về băng long dựa sát vào quá khứ. "Phanh phanh phanh." Trong hư không đột nhiên xuất hiện cánh hoa nháy mắt cùng băng long đụng vào nhau, phát ra liên tiếp chầm đục. "Oeng." Chầm đục cầm tiếp theo trong chốc lát sau này, hai người công kích đã toàn diện gặp nhau, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn, mặt đất cắt bụi cũng trong nháy mắt bị kích thích. Bất quá trận này kích thích cắt bụi lại cùng dĩ vãng khác biệt, cắt bụi bên ngoài đều bao vây một tầng băng tinh. "Xiu xiu." Tần Hồng Linh cùng Lâm San thân hình cơ hồ tại tiếng nổ lớn xuất hiện đồng thời bay ngược mà ra, riêng phần mình tại đấu chiến trường biên giới đứng vững thân hình. "Hồng Linh muội muội, thật sự là sĩ biệt tam nhật, khi thay đổi cách nhìn triệt để phía dưới a, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày không gặp, tu vi của ngươi lại nhưng đã cường đại đến loại tình trạng này. Chỉ là ta không rõ, lấy tu vi của ngươi, thế nào sẽ coi trọng hắn, hơn nữa còn muốn để hắn cùng kiếm nhân võ chiến đấu, ngươi dạng này thế nhưng là sẽ hại hắn." Lâm San tận tình khuyên bảo nói. "Lâm tỷ tỷ, ngươi không cần phải nói, ta tin tưởng Tiêu Ninh, nếu như chúng ta Cựu Đại Tông môn thánh tử bên trong, còn có một người có thể chiến thắng kiếm nhân võ lời nói, vậy người này cũng sẽ chỉ là Tiêu Ninh." Tần Hồng Linh cau mày, hiển nhiên đối với Lâm San mấy lần xem nhẹ Tiêu Ninh mà cảm thấy có chút không vui. "Lời này của ngươi ngược lại để ta có chút hiếu kỳ, cũng muốn nhìn một chút cái này Tiêu Ninh đến tột cùng có cái gì bản sự, ngươi không là muốn cho hắn cùng kiếm nhân võ quyết đấu sao?" vậy ta liền đưa ngươi một cái ân tình, trận này ta nhận thua. Tựa hồ là bị Tần Hồng Linh quyết tâm mà thay đổi, Lâm San bỗng nhiên thu hồi trường kiếm trong tay, ném câu nói tiếp theo sau này, thân hình đã ra đấu chiến trường địa. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, không cho phép khi dễ Hồng Linh muội muội, không phải ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ra đấu chiến trường Lâm San cũng không có trực tiếp rời đi, mà là đến Tiêu Ninh phụ cận, lạnh lùng nói: "Ông." Lâm San lúc nói chuyện, thân bên trên tán phát ra một cỗ khí tức cường đại, nháy mắt biến hướng về Tiêu Ninh ép tới. Đối mặt Lâm San phóng xuất ra khí thế, Tiêu Ninh nhưng thủy chung trên mặt tiêu dung, từ tốn nói: "Hồng Linh là nữ nhân của ta, ta đương nhiên sẽ đối nàng tốt, lại thế nào sẽ khi dễ nàng đâu." Cũng chẳng biết tại sao, Tiêu Ninh chính là nhìn cái này Lâm San khó chịu, mặc dù trên mặt tiêu dung, ngôn ngữ lại sắc bén như dao, đối Lâm San mảy may cũng không khách khí. Chương 280: Tiêu Ninh VS Huyền Cơ Tử. "Ngươi, tốt tốt tốt, hy vọng ngươi ghi nhớ hôm nay nói lời, không phải ta không ngại tùy thời đưa nàng mang đi." Lâm San nhìn Tiêu Ninh, lạnh lùng nói: "Ngươi không có cơ hội này." Tiêu Ninh lộ ra một vòng mỉm cười, thuộc về hắn đồ vật, không ai có thể mang đi. "Hừ." Nhìn thấy cùng Tiêu Ninh nói chuyện mảy may cũng không chiếm được lợi lộc gì, Lâm San hừ lạnh một tiếng, quay người mà đi. Lâm San rời đi, nhưng lưu lại Lăng Kiếm Phong một đám quần chúng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ai cũng không rõ ràng đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Chiến đấu như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mới qua tay khẽ vẫy, liền nhận thua rời đi, lòng của mọi người bên trong không khỏi đều đánh một cái dấu hỏi. "Ngươi đến rồi?" Lâm San sau khi đi, Tần Hồng Linh đi tới Tiêu Ninh bên người. "Ừm, đến cùng là thế nào chuyện?" Tiêu Ninh đối với Lâm San bỗng nhiên rời đi cũng có chút hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi. "Không có cái gì, có thể là nàng cũng không muốn cùng ta thật giao thủ đi." Tần Hồng Linh mỉm cười, nữ nhân ở giữa sự tình, coi như cùng Tiêu Ninh nói cũng không có cái gì ý nghĩa. "A, hy vọng như thế đi, ta luôn cảm thấy cái này Lâm San là lạ." Tần Hồng Linh đem nàng cùng Lâm San ở giữa thời gian quy kết với nữ nhân ở giữa sự tình, thế nhưng là Tiêu Ninh lại luôn cảm thấy cái này Lâm San có chút không đúng. "Tốt, không muốn đang quản nàng, kế tiếp là ngươi một trận chiến đấu, cũng đừng để cho ta thất vọng a, ta thế nhưng là tại Lâm San trước mặt khoe khoang khoác lác, nói ngươi là kiếm nhân võ duy nhất đối thủ, ngươi cũng không nên tại cùng kiếm nhân võ quyết đấu trước đó liền bị đánh bại a." Tần Hồng Linh ngọt ngào cười đối Tiêu Ninh nói: "Ngươi đã đều cùng người nói, ta lại thế nào nhưng có thể để ngươi thất vọng đâu." Tiêu Ninh trên mặt cũng mang theo tiêu dung, bất quá nhãn thần bên trong lại thấu lấy mãnh liệt chiến ý. Kiếm nhân võ liên tiếp đối Ngũ Linh tông người hạ thủ, đã xúc động Tiêu Ninh danh giới cuối cùng, nhất là hắn đem Sở Phi Phượng đánh cho trọng thương, cao hơn Tiêu Ninh có cùng hắn một trận sinh tử lý do. Mặc dù khi đó Sở Phi Phượng cũng còn không có đối Tiêu Ninh tỏ thái độ, nhưng là hiện tại nàng đã là nữ nhân của hắn. Hôm nay, lại nhiều Tần Hồng Linh chờ mong, Tiêu Ninh liền càng thêm không thể cùng kiếm nhân võ từ bỏ ý đồ. Tại Tiêu Ninh trong lòng, nam nhân là không nên để nữ nhân của mình thất vọng. "Rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm." Tần Hồng Linh trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, nữ nhân hạnh phúc lớn nhất chớ quá với nam nhân nàng yêu mến đem chính mình đạo ra lời nói xem như sứ mệnh. Vù vù. Tiêu Ninh cùng Tần Hồng Linh một trước một sau, hướng về Ngự Kiếm Phong phương hướng người nhẹ nhàng mà đi. Thời gian không dài, Tiêu Ninh liền tới đến Ngự Kiếm Phong. Làm hắn lượt này đối thủ Huyền Cơ Tử cũng cùng Tiểu Mẫn trước sau chân đi tới Ngự Kiếm trên đỉnh. Hôm nay bốn cuộc chiến đấu, mỗi một trận đều phi thường trọng yếu, bởi vì bên thắng liền có thể tiến vào vòng bán kết, mà vòng bán kết bên trong lẫn nhau gặp nhau cơ hội là phi thường lớn. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên mỗi người đều phi thường chú ý những người khác giao đấu. Huyền Cơ Tử cũng là như thế, hắn cũng là tại Tần Hồng Linh cùng Lâm San chiến đấu kết thúc sau, mới chạy đến cái này Ngự Kiếm Phong. "Huyền Cơ Tử sư huynh mời." Tiêu Ninh nhìn thấy Huyền Cơ Tử bên trên đấu chiến trường địa, mỉm cười, khách khí nói: "Tiêu Ninh sư đệ mời." Huyền Cơ Tử một bộ nho sinh cách ăn mặc, một trương như ngọc gương mặt phi thường thanh tú, tuyệt đối có thể được xưng là một cái mỹ nam tử. "Bất quá, nếu như ngươi chỉ thấy Huyền Cơ Tử tuấn mỹ, vậy liền sai." Huyền Cơ Tử người này tu vi phi thường cao thâm, mảy may cũng không so cùng kiếm nhân võ cùng Tuệ Minh tướng so, cũng chưa chắc đã kém bao nhiêu. Mặt khác, Huyền Cơ Tử là Trường Sinh Tông thánh tử, Trường Sinh Tông đệ tử có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là thân thể rất mạnh. Khả năng cùng Từ Quang Tông tướng so sẽ có không kịp, nhưng là cũng tuyệt đối không thể coi thường. Bởi vì, tất cả Trường Sinh Tông đệ tử, từ nhập môn ngày lên, liền dùng một loại đặc thù dược dịch tắm rửa thân thể, loại nước thuốc này tác dụng chính là tăng cường thể chất, để Trường Sinh Tông đệ tử thân thể càng thêm rắn chắc. Ông Tiêu Ninh thân bên trên tán phát ra một cỗ mãnh liệt ba động, theo sau toàn thân làn da biến thành màu vàng kim nhàn nhạt. Huyền Cơ Tử tên tuổi Tiêu Ninh thế nhưng là nghe nói qua, mà lại đối nó còn chuyên môn làm một fan nghiên cứu. Đối nó tu luyện công pháp cùng chiến đấu đặc điểm đều có hiểu rõ nhất định, chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên Tiêu Ninh mới trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cái này Huyền Cơ Tử tu vi là thiên pháp cảnh đệ thất trọng đại thành, đừng nhìn là một bộ nho sinh cách ăn mặc, xuất thủ lại gọn gàng, đối thủ như vậy, Tiêu Ninh không thể coi thường. Bá. Tiêu Ninh đôi kia bàn tay màu vàng nóng tả hữu một phần, tiếp theo lấy hai đạo màu vàng cương mang hướng về Huyền Cơ Tử bắn nhanh mà ra. Đến hay lắm. Huyền Cơ Tử nói một tiếng tốt, theo sau trong tay quang mang lóe lên, thêm ra một đem màu xanh đại đao. Vù vù. Màu xanh đại đao đông đưa, Huyền Cơ Tử đã xuất thủ. Hai đạo thanh sắc đao cương hướng về Tiêu Ninh bổ tới. Phanh phanh. Trầm đục âm thanh tùy theo xuyên ra, kim sắc cùng thanh sắc quang mang giao thế lấp loé, hình thành một đạo cảnh trí, bất quá ai cũng sẽ không hoài nghi hai người công kích cường độ, cái này kim sắc cùng thanh sắc quang mang cũng có thể muốn mạng người thủ đoạn công kích. Ừm. Tiêu Ninh nhíu mày, hắn đối với Huyền Cơ Tử hiểu rõ chỉ hạn với một chút thu thập đến tư liệu, hôm nay cùng nó chân chính động tay, mới biết được cái này Huyền Cơ Tử thực lực chân chính. Trường Sinh Tông trấn tông tiên quyết tên vì Trường Sinh Quyết, trước kia Tiêu Ninh chỉ là nghe nói qua. Hôm nay chân chính trải nghiệm Trường Sinh Quyết uy lực, lại làm cho hắn có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Cái này liền Tiêu Ninh âm thầm cân nhắc bắt đầu, loại lực lượng này hắn đến tột cùng ở nơi nào gặp qua đâu. Cuối cùng nhất Tiêu Ninh cuối cùng tìm được kết quả này đồng dạng để hắn cảm thấy vẻ hưng phấn. Trường Sinh Quyết mang đến cho hắn một cảm giác, thật sự là hắn gặp qua, mà lại vật kia mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn, đó chính là trước kia Sinh Tử Vấn Tâm Kiếm, bây giờ Thần Kiếm Chứng Trạc. Chứng Trạc Thần Kiếm bên trong Sinh Tử Kiếm Linh riêng phần mình nắm giữ một loại đặc thù lực lượng, Tử Vong Kiếm Linh nắm giữ lực lượng, có chút giống Quỷ Vương hạt giống tử vong chi lực, mà Sinh Cơ Kiếm Linh nắm giữ lực lượng, lại là cùng bây giờ Huyền Cơ Tử trên thân lực lượng tương cận lực lượng. Vù vù. Tiêu Ninh thân hình chuyển động, lần nữa phát động công kích. Bất quá lần này hắn cũng không có phóng xuất ra cương mang, mà là trực tiếp lấy năm đấm đánh tới. Nhìn thấy Tiêu Ninh trực tiếp vung lấy năm đấm xông lại, Huyền Cơ Tử không sợ chút nào, huy động đại đao nên đón tiếp lấy. Đối với Tiêu Ninh, Huyền Cơ Tử cũng làm qua nghiên cứu, biết Tiêu Ninh tu luyện không chút nào thua với Tử Quang Tông đại bi bất động thể luyện thể công pháp, cho nên hắn cũng không vì Tiêu Ninh huy quyền công kích mà cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Phanh phanh, liên tiếp trầm đủ âm thanh xuyên ra, Tiêu Ninh nắm đấm cùng Huyền Cơ Tử trong tay đại đao trực tiếp va chạm. Giao phong bên trong, Tiêu Ninh liền cảm giác từng đạo lực lượng kỳ lạ bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn, loại lực lượng này phi thường đặc biệt, nếu như không phải Tiêu Ninh đã có chuẩn bị, nói không chừng ăn thiệt thòi. Bởi vì loại lực lượng này có thể ảnh hưởng thân thể sinh cơ. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Ninh trong lòng hình như có minh ngộ, đối với sinh cơ chi lực sử dụng cũng có mới ý nghĩ. Chương 281, bán kết sinh ra. Đối với thần kiếm chứng chặt hai cái kiếm linh có lực lượng, Tiêu Ninh hiểu rõ kỳ thật cũng không tính nhiều. Nhất là đối nhau cơ kiếm linh sinh cơ chi lực, hiểu liền càng ít. Cho tới nay, Tiêu Ninh đều là cùng Tử Vong Kiếm Linh phối hợp, bởi vì Tử Vong Kiếm Linh lực lượng Tiêu Ninh ít nhiều hiểu rõ một chút, đó là một loại cùng Tử Vong hạt giống lực lượng tương cận lực lượng. Thậm chí, Tử Vong Kiếm Linh bên trong ẩn chứa Tử Vong lực lượng, còn có thể tăng cường Quỷ Vương hạt giống lực lượng. Thế nhưng là đối với sinh cơ kiếm linh, Tiêu Ninh hiểu liền phi thường hữu hiệu, thậm chí hắn đều không rõ ràng sinh cơ kiếm linh vốn có lực lượng đến tuột cùng có cái gì tác dụng. Tiêu Ninh đã từng một trận cho rằng sinh cơ kiếm linh lực lượng có thể trị thương thế nhưng là sau đó lại phát hiện căn bản cũng không phải là như vậy chuyện. Sinh cơ kiếm linh lực lượng tràn ngập sinh cơ bừng bừng, thế nhưng lại căn bản không phải vì chăm sóc người bị thương mà chuẩn bị. Bất quá, hôm nay cùng Huyền Cơ Tử vừa động thủ, Tiêu Ninh trong lòng một cánh cửa sổ bỗng nhiên bị mở ra. Loại này sinh cơ, không chỉ có thể cứu người, cũng có thể dùng để giết người, mà lại vô luận địch nhân mạnh bao nhiêu phòng ngự, đều muốn chịu ảnh hưởng. Huyền Cơ Tử có thể điều khiển sinh cơ chi lực, có thể thu phóng tự nhiên, thậm chí hắn còn có thể hấp thu người khác sinh cơ chi lực. Điểm này liền có chút khủng bố, sinh cơ chi lực đối với cái gọi là sinh mệnh đến nói, đều là sinh tồn nguồn suối, một khi bị rút khô sinh cơ chi lực, như vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, loại này sinh cơ chi lực công kích cũng có nhất định hạn chế, tỉ như quỷ vực quỷ vật, bọn chúng bản thân không có sinh cơ chi lực, dạng này hấp thu sinh cơ chi lực cách làm liền không có thể phát huy tác dụng. Huyền Cơ Tử sư huynh, ngươi sinh cơ quyết quả nhiên lợi hại a, tiểu đệ thủ giáo. Tiêu Ninh nói là thật tâm lời nói, trong lòng của hắn đối với Huyền Cơ Tử thật đúng là còn có cảm kích. Nếu không phải thân thể sẽ sinh cơ quyết đi lực, hắn cũng không có khả năng ngộ ra sinh cơ kiếm linh diệu dụng. Đối với sinh cơ kiếm linh, Tiêu Ninh cũng là không có cách nào. Tên lốc này xem ra hòa khí, thế nhưng lại phi thường không tốt ở chung. Đừng nhìn Tử Vong Kiếm Linh mỗi ngày kêu đánh kêu giết, thế nhưng là tính tình lại phi thường dứt khoát. Không giống sinh cơ kiếm linh, luôn là một bộ lấy cứu vớt chúng sinh làm nhiệm vụ của mình dáng vẻ.